Vàng bạc châu báu ta cũng nhìn không thuận mắt, chỉ có đối với tấm này vốn nhỏ cảm thấy hứng thú, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi sư phụ là người có dụng tâm khác sao? Lẽ nào ngươi sẽ cho rằng ta sẽ đi quân khu điều phối quân dụng vật chất sao? Nói cho ngươi biết, ngươi mười phần sai, ta từ nhỏ cũng có một cái chí hướng chính là khi làm một người lính, bảo vệ quốc gia, vì quốc gia quang đầu lâu tung nhiệt huyết, vì lẽ đó ta đặc biệt yêu thích thu thập các loại quân dụng item, ngươi cái này sách nhỏ ta xem cũng không tệ lắm, tiểu thu hạ rồi. Giang Hạo tiếp tục lắc lư người. Sư phụ không ngờ rằng ngươi vẫn là một cái quân sự mê, nhà ta còn có rất nhiều tà máy bay mô hình, ngươi đi có thể tùy ý chọn, chỉ có cái này. Thật sự là vướng tay chân. Lục Vân Phi nhanh chóng như đồng con kiến trên chảo nóng con kiến, trong lòng hối hận sẽ không nên đưa cái này sách nhỏ móc ra, nếu như đem hắn làm mất rồi, tuyệt đối là sẽ phải chịu xử phạt. Lấy ngươi tới xem, theo sư phụ của ngươi thực lực, lẽ nào sư phụ của ngươi cần quân dụng vật chất lúc, còn cần một cái sách nhỏ giấy thông hành sao? Sư phụ của ngươi muốn địa phương muốn đi, thử hỏi ai có thể chống đỡ được ta, ai lại có năng lực có thể ngăn trở đỡ được ta? Giang Hạo khà khà cười lạnh nói, hắn thực lực hôm nay đối mặt máy bay đại pháo không tốt tránh né, nhưng là nhẹ nhõm lẻn vào quân khu, làm vài món quân dụng vật chất, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Lục Vân Phi rõ ràng Giang Hạo nói rất đúng thật tình, theo thực lực của hắn đều không thể nhìn ra Giang Hạo thực lực chân chính, hắn đều chắc chắn có thể lặng yên không tiếng động tổng quân khu làm ra các loại quân dụng vật chất, càng đừng đề là Giang Hạo thực lực, không nghi ngờ chút nào, Giang Hạo nếu như ra tay, cảm thấy sẽ lặng yên không tiếng động làm ra cần tất cả. Làm sao như thế nét mực đây? Ta làm sao thu phục ngươi loại này hẹp hòi đồ đệ? Ta hiện tại liền cho ngươi bảo vệ ngươi bản sinh sống đi thôi. Giang Hạo giả vờ bất mãn đem giấy chứng nhận ném tới trên bàn, chém xéo mắt cũng không thèm nhìn tới Lục Vân Phi một chút. Nếu như Lục Vân Phi rõ ràng hắn cần phải cái này vốn nhỏ làm việc, Lục Vân Phi cũng sẽ không ngăn trở. Làm sao chính mình không cách nào với hắn nói quá rõ? Có một số việc chính mình một người biết cũng như vậy đủ rồi. Sư phụ, ngươi không nên tức giận, không phải là một cái phá vợ sao? Ta liền cho ngươi rồi, chỉ cần sư phụ cao hứng đồ đệ có cái gì đều có thể cho ngươi. Lục Vân Phi vội vàng liếm mặt một bộ thảo hảo mô dạng, đem vợ thu cẩn thận rất cung kính đưa cho Giang Hạo. Bây giờ mình mới bái sư học nghệ, liền thông qua được kiểm tra thực lực của tự thân liền tăng lên không chỉ gấp 10, như vậy quý giá sư phụ đốt đèn lồng cũng không tìm tới, không phải là sau khi trở về có thể chịu đến sự phạt sao? Lão tử nhận. Toán tiểu tử ngươi thức thời. Giang Hạo miễn cưỡng nhận Lục Vân Phi nên có dấu chạm nổi sách nhỏ, cẩn thận hảo hảo thu về, giữ lại quá một quãng thời gian, nó sẽ phát huy nó to lớn hiệu dụng rồi. Người sư phụ kia, hiện tại có thể nói cho ta biết làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực đi à nha, ta nhưng là đã đợi không kịp. Lục Vân Phi áp chế trong lòng kích động, khóe miệng ngụm nước đều chảy ra. Mau nhanh lau lau khóe miệng ngụm nước. Kỳ thực cũng không có cái gì đường tắt. Giang Hạo không mặn không lạt trả lời. À. Lục Vân Phi suýt chút nữa không có một hơi nghẹn chết. Trêu chọc ngươi chơi đây, đem lỗ thai đưa qua đến, đây là chúng ta sư môn tuyệt mật, cũng không làm được khiến người khác đã nghe được. Giang Hạo khoát tay háo một cái. Được. Lục Vân Phi mang theo tâm tình kích động đem lỗ thai đưa tới. Chúng ta sư môn tuyệt mật chính là phải được thường tán gái, tốt nhất là có thể làm. Giang Hạo nhìn sang bốn phía từng đôi tò mò con mắt, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói. Lập tức trịnh trọng vô vô một mặt đờ đẫn Lục Vân Phi vai, ngữ trọng tâm trường nói, thực lực tăng lên con đường, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, chúng ta sư môn có thể không phát dương quang đại, nhưng là nhờ vào ngươi. Sư phụ, ta nhất định. Phát dương quang đại. Lục Vân Phi xoắn xuýt nhìn sang của mình đúng quần, đây thật sự là sư môn không truyền ra bí mật sao? Làm sao nghe được như thế vô căn cứ đây? Chương 598, mời khiêu vũ. Đồ đệ người cả đời rất ngắn ngủi, đối mặt kẻ địch lúc muốn đem hết thủ đoạn vứt đi tánh mạng địa, mặt đối với bằng hữu lúc phải bỏ ra chân tâm, thả lòng lúc liền muốn hảo hiệp hưởng thụ. Giang Hạo như đồng giảng giải cũng truyền đạt thượng đế ý niệm thánh đồ, nhận hết đau khổ tới cứu chuộc thế nhân thoát ly khổ hải như thế, ánh mắt tràn đầy thương hại, đúng là có mấy phần thi nhân tối tâm tình cảm. Ta đi, nói cao thượng như vậy. Lục Vân Phi đúng là cũng không thèm chịu nể mặt mũi, hắn người sư phụ này có hay không đối với kẻ địch đem hết thủ đoạn vứt đi tánh mạng hắn không rõ ràng, nhưng là cái này vô lượng sư phụ, ngã, cũng là đối chính mình sử xuất tất cả vô liếng, bức bách chính mình đi tìm nữ nhân. Thực sự là đen đủi rồi. Khụ khụ, ngươi sẽ hiểu. Giang Hạo ý vị thâm trường cười cợt. Lục Vân Phi xác thực nói là hắn Giang Hạo chọn lựa cái thứ nhất vật thí nghiệm, hắn ngã cũng là muốn nhìn một chút, trải qua muốn hỏa nâng đỡ hòa hợp trợ, Lục Vân Phi đến cùng có thể đạt đến thành tựu ra sao. Cắt. Lục Vân Phi trắng như thế khắp nơi tính toán sư phụ của chính mình, mũi thở nhẹ nhàng hô một thoáng, hỗn hợp mùi nước hoa liều mạng chui vào trong lỗ mũi. Trước đây Lục Vân Phi ghét nhất chính là mùi nước hoa, nhưng hôm nay ngửi lên đúng là có một phen đặc biệt tư vị, khuôn mặt lộ ra hưởng thụ mô dạng, một đôi mắt mê ly nhìn hướng bên trong đại sảnh dễ rũ thân thể mềm mại, làm các loại chọc người tư thái nữ nhân, trong đũng quần tiểu đệ đệ không an phận hết. Có tiền đồ. Giang Hạo nhìn sang ngoài miệng nói sẽ không chạm nữ nhân, nhưng hôm nay dại gái mô dạng Lục Vân Phi, nhớ tới một câu cổ ngữ, trẻ nhỏ dễ dạy. Hơi chờ giây lát, xoay tròn trên thang lầu, đi xuống một cái vóc người gầy gò, ăn mặc bó sát người nhàn nhã âu phục, mũi cao thẳng, khóe miệng ngậm lấy một tia tà khí, thoáng khinh nóng tóc, dung mạo rất xuất khí nam sinh, ở một người mặc vàng nhà táo đầm, tướng mạo quyến rũ nữ hài đồng hành, tao nhã mà chậm rãi hướng về dưới lầu đi tới. Phi ca, ngươi trước đây nhưng là không thế nào quan tâm nữ nhân, làm sao vậy, ngày hôm nay đổi tính? Viên Thành Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, trêu chọc liếc mắt nhìn, nhìn thẳng một cái mở ngực trang, ngụm nước đều phải chạy xuôi hạ xuống, tỏ rõ vẻ đều viết ta là sắc lang mô dạng Lục Vân Phi. Chuyện con em ngươi tính, xem nữ nhân ngươi cũng quản. Lục Vân Phi cũng không quay đầu lại, không thèm nhìn Viên Thành Kiệt một chút, trực tiếp coi hắn xem là một cái dám cho quên luôn, bưng lên lạnh leo chén nước uống một hớp, thám giọng có chút phát khô yết hầu, lau một cái trên trán cuồng bốc lên mà ra mồ hôi, tiếp tục hắn vi đại mà nóng lòng nhòm nó. Phi ca ngươi kế tục. Viên Thành Kiệt khỏe miệng co giật một thoáng, mắt phượng hơi híp híp, bất quá trên mặt như trước mang theo cười yếu ớt, nhìn sang trên bàn chồng chất các loại châu báu còn có một viên mang huyết răng vàng, nghi ngờ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ là đang đánh cuộc sao? Viên Thành Kiệt đối với con ông cháu cha nhóm tính nết vô cùng hiểu rõ, ngoại trừ sống phóng túng, liền là ưa thích đánh bạc, chỉ là tại sao không có nhìn thấy đánh bạc bài tủ lở khờ cùng xúc sắc đây? Ngươi tới thật đúng lúc, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Lục Vân Phi thu hồi đắm đôi mắt, xóa đi khóe miệng ngụm nước, quay về Viên Thành Kiệt giới thiệu, đây là ta sư phụ. Phi ca sư phụ, vậy cũng là sư phụ của ta rồi. Viên Thành Kiệt liếc mắt nhìn trước mắt dương quang xuất khí giang hạo, hơi sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Lục Vân Phi dĩ nhiên lại một sư phó, mang theo nụ cười nhã nhặn, vội vàng chủ động đưa tay ra, sợ sệt động tác chậm, thu nhận Lục Vân Phi bạ mắng. Ngươi tốt. Giang Hạo nhẹ nhàng cầm Viên Thành Kiệt tay, hắn đã sớm chú ý tới đối phương, trên người đối phương tản mát ra âm nhu để hắn rất không thoải mái, hắn mơ hồ cảm thấy trước mắt sinh nhật nhân vật chính, thấy thế nào đều cùng bị chính mình hành hung bí thư thị ủy Viên Khôn giống nhau đến mấy phần. Lẽ nào hắn là Viên Khôn nhi tử? Giang Hạo đúng là cảm thấy có chút ý nghĩa rồi, chính mình đánh người ta lão tử, còn tới tham gia người ta sinh nhật vũ hội, cũng thật là đủ trâm trọng. Ngươi đúng là sẽ cho mình lời tân bốc, ngươi cũng gả cho ta khi, làm sư đệ. Lục Vân Phi bất bình tĩnh thúc giục, mau nhanh trên lễ. Gặp được sư phụ của ta lẽ nào ngươi còn muốn tay không sao? Lục Vân Phi sở dĩ như vậy phản cảm Viên Thành Kiệt, là vì Viên Thành Kiệt vì một cái coi trọng nữ hài, làm đến người ta cha mẹ song song tàn tật, làm cho nữ hài suýt chút nữa điên mất, nếu như không phải là của mình lão tử để cho mình lại đây, đối với Viên Thành Kiệt loại thủ đoạn này tàn nhẫn người, hắn mới không thèm để ý. Ồ. Viên Thành Kiệt không dám vi phạm Lục Vân Phi ý tứ, đã minh bạch tại sao trên bàn sẽ nhiều hơn một chồng quý trọng đồ vật, áp chế lửa giận trong lòng, như trước biểu hiện khiêm khiêm công tử mô dạng, mỉm cười từ trong túi tiền móc ra một cái da châu bao. Để lên bàn, giải thích, này là bằng hữu đưa đầu chó của ta Kim, xin mời Phi ca sư phụ vui lòng nhận. Ừm. Giang Hạo mỉm cười gật gật đầu, hắn là thật sự rất vui vẻ, Viên Thành Kiệt cha còn tại nằm bệnh viện đây, chính mình nhưng thu rồi hắn lễ vật, nếu để cho Viên Thành Kiệt cha biết rồi, có thể hay không trực tiếp chọc tức đánh giấm rồi. Vị này chính là. Viên Thành Kiệt ánh mắt quét về Giang Hạo bên cạnh Trương Hân Di, con mắt nhất thời sáng ngời, Trương Hân Di trên người cái cỗ này mê hoặc cùng khí tức thanh xuân hoàn mỹ dung hợp, giống như một khối nam châm sâu sắc hấp dẫn hắn, trong lòng thán phục. Dĩ nhiên sẽ có xinh đẹp như vậy hòa thành tinh khiết nữ hải. Hừ. Dịu lấy Viên Thành Kiệt nữ hải ghen trừng mắt liếc Viên Thành Kiệt, quay về các bạn trai hắn ánh mắt Trương Hân Di, ném đấu kỵ cùng khiêu khích ánh mắt. Trương Hân Di lười biếng trừng lên mí mắt, giật một chút bổ nhào gà dường như quyến rũ nữ hải, cũng không thèm nhìn tới Viên Thành Kiệt, trực tiếp không để ý đến hắn hữu hảo rũa ra tay. Vị này chính là ta sư nương. Lục Vân Phi tùy tiện giới thiệu đến. Ồ. Lục Vân Phi khẽ miệng kéo nhúc nhích một chút, trong mắt lóe ra một đạo vẻ tham lam, hậm hực thu tay về, con mắt như trước dừng lại ở Trương Hân Di trắng như tuyết trên cổ. Toàn bộ Trung Châu thị còn chưa từng có dám ngay mặt quyết tuyệt cô gái của hắn, huống chi ngày hôm nay còn là sinh nhật của hắn tiệc rượu, lại dám trực tiếp lơ là sự tồn tại của chính mình, ta đéo cần biết ngươi là ai sư nương, để ta thấy được, ta liền nhất định phải đem ngươi đoạt tới tay. Ai? Doãn Tông Vân sắc mặt kỳ biến, hắn nhưng là tán gái người từng trải rồi, cùng Viên Thành Kiệt có thể nói là từ nhỏ đến lớn, mùi thối tương đồng, Viên Thành Kiệt nhất cử nhất động hắn đều thấy rõ, trong lòng cùng bắt lửa như thế, vận hướng về Viên Thành Kiệt trước mắt, nỗ lực ngăn cản Viên Thành Kiệt cử động, nhưng là ánh mắt hắn đều chen rơi lệ. Viên Thành Kiệt nhưng thủy chung làm như không thấy, nhanh chóng Doãn Tông Vân mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Thật sự không xong. Doãn Tông Vân ngồi thẳng như đồng chim cút dường như không dám núp đích, hắn có thể tưởng tượng, Giang Hạo liền Viên Thành Kiệt cha đều dám xuống tay đánh, càng đừng đề là Viên Thành Kiệt rồi, hắn có thể tưởng tượng đạo, Viên Thành Kiệt khẳng định phải xui xẻo, bởi vì Viên Thành Kiệt cũng là một cái một khi có mục tiêu, sẽ dễ dàng dừng tay tính tình. Các vị nếu như ngươi chuẩn bị xong, vậy thì tiếp theo này đứng lên đi, xin mời tìm kỹ bạn nhảy, để cho chúng ta múa lên thân thể trẻ trung, thích thả kích tình của chúng ta. Phụ trách điều tiết sinh động bầu không khí, trang phục màu sắc rực rỡ cùng phun thực vật tựa, ăn mặc bí danh tiểu đệ, bay về mịt rổ phồn tê tâm liệt phế quát. Ngấu ngấu ngấu. Bên trong đại sảnh đã uống đến mơ mơ màng màng mọi người, giơ động cánh tay, đung đưa đủ loại tóc, quần ma loạn vũ lên. Có thể hay không xin ngươi nhảy một bản? Viên Thành Kiệt trong mắt lóe ra một tia mừng thầm, liếm liếm đầu lưỡi, đưa tay ra hướng về trước sau đều không có liếc hắn một cái Trương Hân Di phát ra mời. Lan. Lục Vân Phi ánh mắt lạnh như băng quan sát cười híp mắt một bộ tao nhã Viên Thành Kiệt, Viên Thành Kiệt cái gì đạo đức hắn nhưng là lại rõ ràng hết mức. Trực tiếp một cái tát liền vỗ tới, con bà nó, liền lao tử sư nương đều cảm động, muốn tìm chết sao? Phi ca, ngươi uống nhiều rồi đi. Viên Thành Kiệt sắc mặt trở nên âm trầm, tránh thoát Lục Vân Phi đập tới được lòng bàn tay, hắn là e ngại Lục Vân Phi, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là hắn cũng không dám đắc tội hắn, gia gia hắn cùng Lục Vân Phi gia gia nhưng là cùng đẳng cấp tồn tại, hắn Viên gia có thể cũng không phải dễ khi dễ. Mã Tất, cho ngươi biến, ngươi liền cút cho ta, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, muốn chết đúng thế. Lục Vân Phi đứng dậy nhấc chân liền muốn một cước đạp hướng về Lục Vân Phi. Hắn đã cảm giác được Giang Hạo trên người nồng nặc sát ý, hắn không rõ ràng đây là hắn trong cơ thể muốn hỏa cùng Giang Hạo trong cơ thể muốn hỏa là đồng nguyên, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thấy được Giang Hạo cảm xúc. Lục Vân Phi bất dám vững tin, nếu như mình vị này Châu Bỏ sư phụ ra tay rồi, có thể hay không trực tiếp đem Viên Thành Kiệt cho nắm chết rồi, hắn không thể không cần loại này quá khích phương pháp xử lý đuổi Viên Thành Kiệt rời đi, tình Viên Thành Kiệt đụng phải cái đinh. Lục Vân Phi, ngươi không nên quá phận. Viên Thành Kiệt híp thon dài mắt phượng, Viên Thành Kiệt mọi cách ngăn cản để do mặt mũi hắn có chút nhịn không được rồi, ngày hôm nay có thể là sinh nhật của hắn, tất cả mọi người đến nhân nhượng hắn, lẽ nào ngươi Lục Vân Phi thật sự đã cho ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Kiệt ca, hay là tôi đi. Doãn Tông Vân ánh mắt sợ hãi nhìn sang không nhúc nhích Giang Hạo, Giang Hạo càng là biểu hiện bình tĩnh, hắn thì càng sợ sệt, Giang Hạo đánh Viên có lúc, biểu hiện cũng là rất bình tĩnh làm người ta sợ hãi, nhưng hắn cũng không dám nói quá rõ rồi. Lắm miệng. Viên Thành Kiệt thấy Giang Hạo nhàn nhã uống rượu, thật giống cả sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, suy đoán nhất định là Giang Hạo sợ hãi thân phận của chính mình, đã biến thành con rùa đen rút đầu, điều này làm cho hắn càng tăng nhanh hơn ý rồi, đẹp như thế một người phụ nữ, dĩ nhiên tìm một cái bắt con vô dụng khi, làm bạn trai, thực sự là lãng phí. Kiệt ca, ngươi hay là thôi đi. Cái khác con ông cháu cha nhóm đều kiến thức Giang Hạo thần kỳ khí công, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang bị Giang Hạo một đầu ngón tay liền chọt rách tấm thép, liền Viên Thành Kiệt thân thể nhỏ bé, khẳng định không chống cự nổi Giang Hạo một ngón tay. Ai trong nhiều miệng, đều cút cho ta. Viên Thành Kiệt không nhịn được nhíu nhíu mày, con mắt tránh qua một đạo hàn mang, hắn không hiểu làm sao bình thường nghe lời răm rắp người, đều hoàn toàn cùng chính mình đối nghịch, chẳng lẽ mình mời một người khiêu vũ, là khó khăn như thế sao? Trương Hân Di, nếu Viên công tử muốn xin ngươi nhảy một bản, ngươi hãy theo hắn nhảy một bản quên đi. Giang Hạo bưng lên ướp lạnh địa, nhấp một miếng, quay về bên cạnh sắc mặt lộ ra hơi giận Trương Hân Di nháy mắt, khóe miệng ngậm lấy cười gằn. Được rồi. Trương Hân Di sững sờ, thông minh như nàng lập tức sẽ hiểu Giang Hạo tầng sâu hàm nghĩa, hoạt động một chút thủ đoạn, trên cổ tay phát ra bùm bùm tiếng vang, muốn tìm ta khiêu vũ, vậy ta hãy theo ngươi cẩn thận nhảy nhót rồi. Được. Viên Thành Kiệt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Trương Hân Di tấm kia mang theo hàn ý tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đáy lòng dâng lên một vệt dòng nước lạnh, bất quá nếu mời thành công, nào có lùi bước đạo lý, huống chi một người phụ nữ vẫn có thể làm gì mình. Chương 599, điều khiển con rối. Xin mời. Viên Thành Kiệt áp chế trong lòng mừng như điên, duy trì khiêm khiêm nụ cười, ưu nhã đưa tay ra, đi nên đón trước mặt Trương Hân Di tay. Ừm. Trương Hân Di tay nhỏ vươn ra ngoài, nắm chặt rồi Viên Thành Kiệt tay. Non mềm không có xương, nhắn nhủi chân trượt sảng khoái, này da rẻ bảo dưỡng thật đúng là được, vẫn còn có loại này vô cùng mịn màng da thịt, lần này là kiếm bộn rồi. Viên Thành Kiệt nắm chặt rồi Trương Hân Di tay nhỏ, một trái tim cuồng nhảy lên, hận không thể một cái đem trước mắt tinh xảo mỹ nữ nuốt đến trong bụng. Kha kha. Trương Hân Di đối với Viên Thành Kiệt lộ ra một cái tinh xảo nụ cười, phản tay nắm chặt Viên Thành Kiệt tay, trực tiếp bắt đầu không ngừng tăng lực rồi. À, Viên Thành Kiệt cảm thấy được một nguồn sức mạnh áp chế năm đầu ngón tay, vốn là cho rằng Trương Hân Di chỉ là nghịch ngợm đùa hắn, nhưng không nghĩ tới sức mạnh không ngừng kế tục tăng cường. Viên Thành Kiệt trên mặt khiêm khiêm nụ cười đọng lại ở trên mặt, đầu ngón tay đè ép tuôn ra bùm bùm xương cốt gãy vỡ thanh âm, để hắn mồ hôi lạnh cuồn bốc lên mà xuống. Làm sao vậy? Trương Hân Di động tác dễ dàng dẫn dắt Viên Thành Kiệt tay làm một cái tiêu chuẩn múa lên động tác, nàng thi đại học xong xuôi sau, liền học tập không ít vũ đạo. Ngày hôm nay vừa vặn cái kia không có mắt Viên Thành Kiệt luyện tay nghề một chút. Không. Công việc, sự việc. Viên Thành Kiệt khẽ mắt nhảy loạn một cái, kế tục duy trì so với khóc còn khó coi hơn cười, hắn thật sự là khó hiểu tại sao như vậy nhu nhược nữ hài trong cơ thể sẽ ẩn giấu đi dọa người sức mạnh, hắn giờ khắc này cảm giác mình tay đã chết lặng, không cảm giác được rồi. Vậy thì tốt. Trương Hân Di nghịch ngậm nở nụ cười, kế tục bất động thanh sắc thêm đại sức mạnh, nàng đã không phải là lấy trước kia cái mặc cho người khi dễ Trương Hân Di rồi, đã có cái sắc này tâm, liền muốn vì là sự háo sắc của chính mình trả giá thật lớn. A, Viên Thành Kiệt thân thể run lên một cái, cảm giác đến ngón tay trên từng tấc khớp xương đều tại gãy vỡ, tay đứt ruột sót, trên ngón tay áp bức để hắn mồ hôi lạnh đều xông ra, nơi nào còn có tâm tình đang tiếp tục thưởng thức Trương Hân Di khuôn mặt đẹp. Nhưng là này vũ đạo vừa mới bắt đầu nhảy, làm sao có thể từ bỏ đây, bây giờ rất nhiều người đều chú ý tới đây chính mình làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đây. Ta đến vì mọi người diễn tấu một đoạn. Giang Hạo để xuống trong tay chén rượu, trực tiếp đi tới đi dư sư trước người, ra hiệu hắn rời đi. Người sẽ chơi sao? Đi dư sư khinh bỉ miểu một chút Giang Hạo. Lại còn coi đi dưới sư ai đều có thể khô rồi. Đùa gì thế? Phí lời thật là nhiều. Giang Hạo trực tiếp liền đẩy ra đi dây sư, đem hai nghe toàn bộ đều đeo ở trên lỗ tai, đầu ngón tay trên không trung đùa bỡn một cái tay hoa. Thật ngón tay linh hoạt. Bị đẩy ra đi dưới sư vốn là rất phẫn nộ muốn phản kháng, nhưng khi nhìn đến Giang Hạo linh hoạt tay then chốt, con mắt không khỏi sáng ngời, linh hoạt như thế then chốt, quả thực chính là đi dưới sư chuẩn bị công cụ, dù sao ngón tay trình độ linh hoạt, quan hệ đến đi dây liều ca tốc độ. Nhưng là, hắn làm sao đem hai cái thai đóa đều mang lên trên thanh nghe? Làm sao không để lại một cái lỗ tai dùng để lắng nghe đây? Trừ phi là hắn đã nhớ kỹ toàn bộ vũ khúc. Nhưng là, vũ khúc nhiều như vậy hắn làm sao có thể rõ ràng mấy lần mỗi một khúc, càng đừng để là từ trong đó một số đoạn ghép lại rồi, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, căn bản là đánh không được đĩa. Mặc kệ nó, nếu hắn đồng ý thử nghiệm, liền để hắn thử một chút đi. Đi dưới sư hai tay bàn ở trước ngực, chờ đợi Giang Hạo bắt đầu, hắn rõ ràng lần này sinh nhật tiễn hội người tới đều là không giàu sang thì cũng cao quý, bất cứ người nào hắn đều không đắc tội được, chỉ cần là hắn diễn tấu quá kém rồi, nhất định sẽ tự động dừng lại. Giang Hạo thấy toàn bộ mọi người đưa ánh mắt tụ tập ở trên người mình, không lý giải tại sao DJ sư bị đẩy ra, chờ đợi Giang Hạo động tác. CCC. Giang Hạo cũng là lần đầu tiên chơi loại này nhựa cây DJ bàn, ngón tay thử nghiệm theo âm nhạc đánh một cái, ngón tay của hắn là linh hoạt, nhưng là nối liền còn chưa đủ hoàn mỹ, đưa đến một cái âm phù kéo dài, đã biến thành một tiếng như đồng ác quỷ rít gào y hệ tâm thanh. Ta đi, làm gì chứ? Có thể hay không làm? Sẽ không làm đừng quấy rối, muốn đòi mạng a. Một cái chính nhảy hạ tỷ con nhà giàu, lung lay biên đầy các loại bím tóc đầu, khó chịu nhìn chăm chú vào mang theo hai nghe Giang Hạo, không hiểu nổi này DJ là ai đều có thể đánh sao? Mất mặt cũng không cần vào lúc này mất mặt đi. Lắm miệng. Lục Vân Phi nhặt lên trên bàn một cái quả táo, trực tiếp đập tới, trực tiếp nện vào đầy đầu đuôi Sam trên đầu. Ai? A, là Phi ca, xin lỗi, Phi ca. Biên đầy đuôi Sam đầu nhìn thấy Lục Vân Phi cầm lấy thứ hai quả táo, sợ hãi đến vội vàng ngậm miệng lại, thức thời ngậm miệng lại, cái khác vốn là có lời oán hận người, cũng đều rụt cổ một cái ngậm miệng lại, chỉ lo Lục Vân Phi quả táo nện vào trên đầu của mình. Chít chít, từ từ. Giang Hạo hơi hơi thử mấy lần sau khi, đại khái liền rõ ràng đánh đi dây bí quyết. Bí quyết chính là muốn xen kẽ âm nhạc bất kể là xuyên vẫn là rút lui đều phải nhanh, phương diện tốc độ đúng là hắn sở trường, chính dễ dàng phát huy một thoáng. Trương Hân Di, theo của ta nhịp điệu khiêu vũ. Giang Hạo hướng về Trương Hân Di chớp chớp mắt, môi hơi hơi động mấy lần. Đã minh bạch. Trương Hân Di gần nhất cùng Giang Hạo học tập khẩu ngữ, Giang Hạo nói vô cùng chậm, ý tứ lý giải cũng không tính là quá khó khăn, lập tức đã minh bạch Giang Hạo trong lời nói ý tứ, trực tiếp lại nắm thật chặt nắm hai tay, hướng về trước người mồ hôi lạnh cuồn bốc lên Viên Thành Kiệt nghịch ngợm chớp mắt vài cái. Không tốt. Viên Thành Kiệt khẽ miệng co giật một thoáng. Lòng hắn một thoáng ngã vào lạnh như băng đáy hồ, cảm thấy có chuyện không tốt liền sắp xảy ra. Từ chít chít hoa. Giang Hạo đã mở ra tai nghe ca khúc, hít sâu một hơi, ngón tay nhanh chóng ở cành cây đĩa trên bàn nhanh chóng đánh nhau, ngón tay ở phía trên để lại từng đạo tàn ảnh, âm thanh từ trong ấn tượng bạo phát ra. Đã nghiền, đã nghiền. Vốn là tràn đầy lời oán hận mọi người, đình chỉ âm hưởng bên trong truyền ra đi dây đánh đĩa truyền ra tan nát cõi lòng, đâm thẳng đáy lòng âm nhạc tổ hợp thanh âm, thân thể đều kích động bắt đầu run rẩy, đại đa số người đều nhắm hai mắt lại. Tâm theo không ngừng chuyển tới sục sôi cùng đặc biệt đi dây âm thanh kích thích suýt chút nữa liền muốn bay. Giang Hạo điều khiển đi dây bàn, như đồng có ma lực thần kỳ, có thể đem thân thể người duỗi ra năng lượng kích phát đi ra, toàn bộ tình cảnh nhất thời giống như một dễ, cái thiêu đốt cây đuốc ném vào một tòa dầu mỏ đường ống đây, bạo phát ra một đoàn to lớn hỏa diễm, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt này lật ra. Ta đi dây bàn cũng có thể như vậy đánh. Đi dây sư ngón tay nhanh chóng trên không trung mô phỏng Giang Hạo đánh, nhưng là hắn nhưng thất lạc phát hiện, dù cho động tác của chính mình đã đầy đủ nhanh hơn, nhưng là đối mặt Giang Hạo đánh đi dây bàn tốc độ vẫn là theo không kịp. Giang Hạo ngón tay ở phía trên khi thì hư huyễn khi thì chân thực, hắn không nghĩ ra người đầu ngón tay làm sao có thể đánh chính là nhanh như vậy, lẽ nào sẽ không sợ ngón tay xoa hỏng rồi? Đây là ta nghe qua tối sục sôi cùng kích thích nhất DJ rồi. DJ sư trong mắt kích động nước mắt tràn mi mà ra, hắn một đời đều nỗ lực đánh ra chấn động tâm linh ca khúc, mà Giang Hạo diễn tấu chính là quá theo đuổi. DJ sư hai tay bưng nhịp tim đập loạn cào cào, thân thể mềm nhũn ngã xuống sau lưng trên cây cột, ánh mắt lâm vào mê ly cùng trong say mê không cách nào tự kiểm chế rồi. Để cho chúng ta đến nhảy một bản đi. Đại sảnh trung gian, Trương Hân Di cũng mặc kệ Viên Thành Kiệt có đáp ứng hay không, ở chấn nhiếp nhân tâm DJ vũ khúc vang lên một khắc đó, chân của nàng trực tiếp nhanh trước một bước, trực tiếp đã dẫm vào Viên Thành Kiệt đầu ngón chân, Viên Thành Kiệt kinh hoàng kêu lớn lên, nỗ lực tránh né, tuy nhiên lại căn bản né tránh không được. Càng bi kịch là, Trương Hân Di váy vừa vặn ngăn trở động tác của nàng, Trương Hân Di làn váy hóa thành một đóa nở rộ hoa loa kèn, lôi kéo Viên Thành Kiệt tay, dẫm lấy ngón chân của hắn đầu, đến rồi một vòng 360 xoay tròn, trên mặt kiều mị nụ cười, khiến người ta chấn động. Soạt. Trương Hân Di phải nhẹ buông tay. Thân thể như đồng muốn té ngã dường như, hướng về bên cạnh chạy đi, mà Viên Thành Kiệt vẻ mặt đưa đám bị nàng lôi kéo đi tới, Viên Thành Kiệt bi thảm mô dạng, vừa vẫn rất phù hợp diễn lại người yêu biệt ly cùng không thôi cảnh tượng, xem phải chú ý vũ khúc người đều cảm động sắp xếp nổi lên trường. Cầm lấy Viên Thành Kiệt tay trái, Trương Hân Di dùng sức trên dưới vung nhúc nhích một chút, Viên Thành Kiệt cánh tay nhỏ, ở Trương Hân Di vung về xuống, trên cánh tay xương cốt, như đồng đã gặp phải đả kích khổng lồ, tựa hồ đang từng tấc gãy vỡ, cả cánh tay tựa hồ muốn thoát ly hắn bay khỏi đi ra ngoài như thế. Không thể tại như vậy rồi. Viên Thành Kiệt thật sự sợ hãi. Nếu như tại như vậy nhảy xuống, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều phải bị Trương Hân Di phá hủy, hắn không muốn tiếp tục trở thành một cái tượng gỗ, bị người đùa bỡn rồi, hắn muốn kết thúc. Hắn chạy tránh thoát, Trương Hân Di tổng là có thể biểu hiện ra nhất trùng cũng không không rời tư thái, tựu như cùng một cái bị người vứt bỏ thiếu nữ ở khẩn cầu bạn trai tha thứ như thế, biểu hiện ra nhất trùng thê mỹ vũ đẹp, phối hợp Trương Hân Di gương mặt tinh xảo, xem được rất là chấn nhiếp nhân tâm. Ta đi. Viên Thành Kiệt bị Trương Hân Di giàn vật đều phải gào khóc rồi, bất kể là hắn làm ra sao trốn tránh động tác, Trương Hân Di đều sẽ không rời không bỏ theo sát. Sau đó không gặp nàng dùng sức thế nào, chính mình đã bị hắn điều khiển, đổi thành liền hắn đều không rõ ràng cái gì loại hình vũ bộ. Viên Thành Kiệt vũ bộ rất đục loạn, thậm chí là rất ngổn ngang, nhưng là ở Trương Hân Di dưới sự phối hợp, nhưng làm cho người ta nhất trung lăng mà không loạn, theo sát người yêu mô dạng. Xương cổ của ta. Trương Hân Di từ Viên Thành Kiệt phần lưng lật lại, cánh tay hung hăng đả kích một thoáng, Viên Thành Kiệt con mắt lật ra mấy cái liếc mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy cả người xương cốt đều phải đứt gãy, xương cổ đều bị Trương Hân Di cho cắt số tròn cái đoạn. Đừng hoảng hốt, chúng ta vừa mới bắt đầu. Phía sau sẽ càng thêm đặc sắc, có phải là rất đặc sắc đây, chúng ta chậm rãi chơi, không nên gấp gáp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rất hài lòng. Trương Hân Di thân thể xoay tròn đi tới Viên Thành Kiệt trước người, nhanh chóng nói một câu. Còn chơi a? Viên Thành Kiệt khỏe miệng co giật một thoáng, sợ hãi đến hai mắt một phen, liền muốn ngã quắp xuống, nhưng là Trương Hân Di tay đột nhiên kéo một cái, Viên Thành Kiệt tựu như cùng một cái tượng gỗ dường như đứng thẳng lên, mà trưởng khống Viên Thành Kiệt cái này con rối đầu sợi, ngay khi Trương Hân Di trong tay nắm thật chặt. Chương 600, muốn trả thù. Này vũ đạo quả thực quá đẹp, như vậy hoàn mỹ phối hợp, đặc sắc diễn dịch, yêu hận dây dưa giữa khiến người ta nhìn thấy thế gian thế nhân bi hoan ly hợp, thật sự là hiếm có diễn dịch vũ đạo. Nam u buồn mà đau thương, nữ yêu nóng rực mà điên cuồng, càng đặc sắc chính là bọn hắn diễn dịch vô cùng hoàn mỹ phù hợp đi dây vũ khúc, như vậy hoàn mỹ mà đau thương vũ khúc, quả thực là nghe rơi lệ, nhìn đau lòng. Ai vẫn có thể đang diễn dịch ra loại này thê mỹ đến, phối hợp quá hoàn mỹ rồi. Quân ma loạn vũ trong đại sảnh, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở trung gian nam nữ hai người, nam động tác lưu loát, mà nữ mềm mại như đồng bích lạc tiên tử, một cái nhíu mày một nụ cười đều làm cho người ta một loại sâu trong tâm linh chấn động, vũ khúc bước đi lui tới tiến thối giữa đều vừa đúng, mọi người không nhịn được vỗ tay cổ võ. Thật đau. Lục Vân Phi ánh mắt dù sao không phải những người khác có thể so, hắn vẫn đang quan sát Trương Hân Di động tác, Trương Hân Di hủy đi đầu khớp xương thủ pháp thành thạo mà mau lẹ, để hắn nhìn hoa cả mắt. Lục Vân Phi nhìn đến không phải hai người vũ đạo phối hợp, mà là giữa trường bị nữ nhân tỏ ra xoay quanh, cũng vô lực phản kháng tùy ý xương cốt bị hủy đi ở làm lại tổ hợp, đều liếc mắt Viên Thành Kiệt, khỏe miệng theo động tác hoa cả mắt có quắp. Một chiêu này cải lại đẹp đẽ. Lục Vân Phi ánh mắt sáng lên, hắn căn bản cũng không có dự liệu đến, liền sư phó bạn gái đều như vậy lợi hại, liền hắn đều không dám hứa chắc, gặp phải Trương Hân Di loại này linh hoạt cao thủ, có thể chế phục được. Chớ bị đùa chơi chết là được rồi. Lục Vân Phi yên lặng vì là Viên Thành Kiệt cầu nguyện một câu, Viên Thành Kiệt những năm này theo hắn biết, ỷ vào bí thư thị ủy công tử thân phận, nhưng là gieo vạ không ít hắn để mắt nữ sinh, ngày hôm nay cuối cùng là chồng đến tay của phụ nữ bên trong, để hắn thu chút tội là nên được. Cha đều bị đánh, ngươi một đứa con trai còn không ngoan ngoãn mà nghe lời. Doãn Tông Vân đột nhiên thăng bằng rất nhiều, nhếch miệng lên một vệt nhìn có chút hạ hê cười yếu ớt, ngươi Viên Thành Kiệt không phải một hạng tự cho là sao? Vừa còn đánh đoạn của ta khuyên nhủ, vậy ngươi liền vì ngươi không nghe khuyên bảo trả giá thật lớn đi. Xì xì xì. Giang Hạo đặt mình trong ở âm nhạc bên trong thế giới, ngón tay linh hoạt ở nhựa cây trên bàn ma sát, quanh thân đã huyền hiện lên từng cái nhảy lên âm phủ, từng cái âm phủ đều tràn đầy nhất trung lực lượng vô danh, sức mạnh dẫn dắt hắn tiến vào một cái giả tưởng thế giới này hết thảy bi thương, sung sướng, xấu bi, vui mừng, đều biến thành âm phủ khuynh thuật. Kẹt kẹt. Giang Hạo con mắt đột nhiên mở, tay đột nhiên xoa một cái đi dây bàn, trên lỗ thai thủ sẵn thai nghe rơi xuống, âm nhạc vào đúng lúc này đạt đến vô hạn đỉnh điểm, bên trong đại sảnh thét lên ầm ĩ cùng tiếng gào thét mai một tất cả, mỗi người đều bị Giang Hạo âm nhạc đốt lên. Hoa. Đi dây sư trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào Giang Hạo thủ hạ nhở cây đánh bàn, phát hiện đánh bàn dĩ nhiên bốc lên khói xanh sương ngủ, tựa hồ còn có lẻ tẻ hỏa tinh đang nhảy nhót. Dĩ nhiên ma sát thiêu đốt, tốc độ này hẳn là khối ạ. Đi dây sư đờ đẫn nhìn chăm chú vào thiêu đốt đâu đánh bàn, kẻ ngu si như thế đứng thẳng bất động. Đầu của hắn giờ khắc này trống rỗng, trong não chỉ có Giang Hạo đánh bàn động tác cùng tốc độ, còn có tiếp ca dày đặc tiết điểm, hắn rơi vào trầm tư, tựa chỉ trong nháy mắt đã minh bạch cái gì mới gọi là DJ. Soạt. Âm nhạc sục sôi đến đỉnh điểm, đốt, lúc đột nhiên mà tới, bên trong đại sảnh trường đang khiêu vũ hai người cũng tiến vào phần kết động tác, Trương Hân Di nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nắm thật chặt Viên Thành Kiệt tay, đột nhiên dùng sức vừa thu lại, bị thả ra ngoài Viên Thành Kiệt, giống như một cái đảo quanh chính hắn quay, nhanh chóng hướng về Trương Hân Di chui vào. Hoa. Toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở xoay tròn Viên Thành Kiệt. Viên Thành Kiệt vóc người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, phối hợp xoay tròn động tác tựu như cùng công tử văn nhã, yêu nhã thân si đang đến gần Trương Hân Di, nhìn ra rất nhiều nữ sinh con mắt đều toát ra ngồi sao nhỏ. Lên đi. Trương Hân Di sức mạnh đã sớm vượt xa quá khứ, ở Viên Thành Kiệt đến gần trước mắt, cũng không hề thu hồi, mà là tiếp tục gây một phần lực số lượng, mà tay của nàng cũng đúng vào lúc này cởi bỏ rồi. Viên Thành Kiệt ở bắt đầu khiêu vũ sau liền mất đi thân thể mình trưởng khống, hắn xương cốt bị người mở ra lại làm lại tổ tiếp, thêm vào thời gian dài như vậy hoạt động, lực lượng của toàn thân trên căn bản đều trôi qua hết. Thân thể của hắn cùng Trương Hân Di qua thân trong nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy Trương Hân Di nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười gằn. À, Viên Thành Kiệt vốn là không mập thân thể, từ Trương Hân Di trước người chui qua trước mắt, ở Trương Hân Di cố ý đại lực dưới sự thôi thúc, cả người đến rồi một cái huyền không 720 độ động tác, nhanh chóng xoay tròn. Toàn bộ mọi người ngốc trệ, đều chưa từng xuất hiện Trương Hân Di lại có thể dựa vào sức mạnh, đem một người đàn ông cho nhưng lên, cái này thu thế có thể nói lớn mật, loại này quảng động tác chỉ có ở trượt băng nghệ thuật bên trong mới phải xuất hiện, hơn nữa nhiều là nam nhân vực nữ nhân. Bành bạch. Rất nhiều người cũng không nhịn được móc ra điện thoại di động, đèn flash bành bạch nhanh chóng lập lòe, quay chụp trên không trung xoay tròn Viên Thành Kiệt. Viên Thành Kiệt cao không xoay tròn quá kịch liệt, trong tầm mắt hết thảy đều xoay tròn, hắn nỗ lực bình phục nội tâm hoang mang, nhưng là trong nháy mắt hắn liền không cách nào bình tĩnh, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy sàn nhà đang ở trước mắt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chính mình xuất khí khuôn mặt muốn hô lớn. Ầm. Bất luận Viên Thành Kiệt làm sao không nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là mặt hướng xuống tiếp đất rồi, thân thể đụng chạm lấy sàn nhà cứng rắn trên, đau đớn kịch liệt suýt chút nữa để Viên Thành Kiệt đã hôn mê. Nhưng là làm hắn hân vui mừng chính là mình mặt dĩ nhiên là hạ cánh nhẹ nhàng, ừ, làm sao sẽ thơm như vậy đây? Ha ha. Người chung quanh nhìn chăm chú vào thu thế, đặc biệt là Viên Thành Kiệt nhìn cái mông, nằm trên mặt đất hôn môi Trương Hân Di giày cao gót động tác, thấy thế nào đều giống như một cái lấy chủ nhân tốt nô lệ, đặc biệt là Viên Thành Kiệt còn biểu hiện ra hưởng thụ vẻ mặt, cái này thật sự là qua đầu nhập. Lẽ nào đây là một bộ nô lệ hướng về chủ nô cầu hái vũ khúc? Toàn bộ mọi người bị này hoa lệ phần kết cho rung động. À, Viên Thành Kiệt bị tiếng cười nhạo thức tỉnh, liếc mắt nhìn miệng tiếp xúc giày cao gót, nhất thời sắc mặt đỏ lên, bất quá nhưng duy trì một loại ưu nhã tư thái, một gối quỳ xuống, thân thể xoay một cái, hoa lệ đứng dậy, khóe miệng hung hăng giật giật một thoáng, cũng không kịp nhớ quanh thân đâm nói cảm. Cảm ơn. Viên Thành Kiệt làm một cái tự nhận là ưu nhã khom lưng động tác, mà Trương Hân Di cũng mỉm cười chỉ trò êm dịu cảm, đã xong trận này kinh diễm cùng hoa lệ vũ khúc. Đi thôi. Giang Hạo đem đi dây sân khấu làm lại trả lại cho đi dây sư, đi tới Trương Hân Di trước người, tay tự nhiên đặt ở Trương Hân Di nửa thân trần trên bả vai, hướng về chỗ ngồi đi đến. Cái kia. Viên Thành Kiệt cố nén đau nhức, giơ tay lên, hắn vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy ngậm bồ hòn, hắn rất giống hiểu được đấy ngọn nguồn đối phương là thân phận gì. Làm sao, lẽ nào muốn ở nhảy một bản? Trương Hân Di xoay người khinh thường nhìn lướt qua Viên Thành Kiệt, nhẹ nhàng hoạt động một chút thủ đoạn. Không cần. Viên Thành Kiệt run lên một cái, vẻ bộn cuống quý lắc đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, vừa vậy nơi nào là đang khiêu vũ, quả thực hay là tại hủy đi xương, loại đau khổ này thử nghiệm một lần như vậy đủ rồi, hắn cả đời cũng không muốn đang tiếp tục thử nghiệm lần thứ hai rồi. Sư nương không ngờ rằng ngươi lợi hại như vậy. Lục Vân Phi định hót tránh qua, Trương Hân Di vừa tháo dỡ đầu khớp xương động tác, tốc độ làm người hoa cả mắt, liếm mặt nói, nhất định phải dạy dỗ ta. Lúc đối địch, thích hợp dỡ xuống xương của kẻ địch, làm cho đối phương mất đi năng lực hoạt động, là có thể bắt lấy đối phương, làm cho đối phương vô lực chạy trốn, những chiêu thức này Lục Vân Phi rất muốn học một thoáng. Nếu như chịu học, ta giao liền cho ngươi rồi. Trương Hân Di bị Lục Vân Phi mở miệng một tiếng sư nương gọi sắc mặt một mảnh đỏ lên, nàng những này hủy đi cốt thủ pháp, đều là từ cái nhóm này bảo tiêu bồi luyện trong tay học tập. Làm bảo tiêu mục đích đúng là người giám hộ không bị thương tổn, thế nhưng rất nhiều người cũng không phải là ác ý tới gần, liền cần sử dụng một ít nhuyễn phương pháp đối xử, tháo dỡ xương làm cho đối phương mất đi năng lực hoạt động, chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Trương Hân Di cũng là hiếu kỳ mới học được rồi. Ta đương nhiên đồng ý học, nhất định phải học được. Lục Vân Phi không kịp chờ đợi gật đầu, cao minh như thế tháo dỡ đầu khớp xương biện pháp, nếu như không học xong chẳng phải là lãng phí. Kiệt thiếu, ngươi không sao chứ? Viên Thành Kiệt bên cạnh cô gái quyến rũ, nhìn Viên Thành Kiệt mắt lộ ra hung quang ánh mắt, không đúng dò hỏi, nàng vẫn luôn quan sát, Viên Thành Kiệt một lần cuối cùng từ chỗ cao trực tiếp rơi xuống mà xuống, Viên Thành Kiệt mặc một cái quần, thân thể đụng chạm sàn nhà cứng rắn, nhất định không dễ chịu đi. Ngươi nói xem. Viên Thành Kiệt mặt tâm trầm, tay tiếp tục cô gái quyến rũ vai. Cố nén đau nhức, chân khập khiễng đi lên xoay tròn cầu thang, lên gian phòng của mình. Kiệt thiếu, trên người ngươi. Cô gái quyến rũ cẩn thận thay Viên Thành Kiệt lui xuống quần áo, nhìn Viên Thành Kiệt thân thể, nhất thời sợ hãi đến lùi về phía sau mấy bước, không dám ở tiếp tục xem rồi. Ra tay thật là đủ độc ác. Viên Thành Kiệt con mắt nhìn chăm chú vào mình trong gương Viên Thành Kiệt cởi trần, trắng như tuyết tế nị các vị trí cơ thể đều là các loại thanh nhũ vết thương to to nhỏ nhỏ không xuống mấy chục khối, che kín thân thể của hắn, nhìn qua có vẻ vô cùng khủng bố, hay cùng vừa bị hành hạ như thế. Thật là quá tàn nhẫn đi. Cô gái quyến rũ mị ánh mắt lộ ra hoán hận vẻ, xuống lầu trước hắn còn cùng Viên Thành Kiệt triển miên quá, Viên Thành Kiệt da thịt vẫn là bóng loáng như mặt gương, liền xuống lầu nhảy cái vũ đạo, liền làm trở thành dáng dấp này, nhìn ra thật sự là làm cho đau lòng người. Ta sẽ để hắn trả giá thật lớn, mẹ nó, lại dám theo ta động thủ, ta nhất định phải đem nàng bắt, khỏe mạnh đem hắn trói lại chơi. Viên Thành Kiệt thích nhất chính là cột hành hạ rồi, vướt ve xanh tím vết thương, xoa xoa chính hắn cũng bắt đầu hưng phấn. Cần phải làm sao? Cô gái quyến rũ u uất liếc mắt nhìn Viên Thành Kiệt. Rõ ràng Viên Thành Kiệt loại này nam nhân ưu tú, căn bản là không sẽ thuộc về mình, chỉ nếu có thể ở lại bên cạnh hắn, nàng sẽ rất thỏa mãn, vì thế nàng nguyện ý vì nàng đi làm tất cả. Đương nhiên là bỏ thuốc rồi. Viên Thành Kiệt từ trong túi quần móc ra một bao bạch sắc phấn mài, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười khẩy, này bao là hắn mang theo người mê dược, dược lực uy mãnh trình độ có thể để cho một cái ngọc nữ biến thành dục nữ, đây chính là hắn quyết định nữ nhân chuẩn bị thuốc. Kiệt thiếu, ta hiện tại liền đi làm. Quyến rũ nữ tử nhận lấy xuân dược, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Chờ xem. Ta sẽ cho ngươi ở giường của ta trên ngoan ngoãn nghe lời, để ngươi biết thương tổn ta là phải bị trừng phạt, tiểu bà bối. Viên Thành Kiệt khoẹt miệng ngậm lấy cười khẩy, nhìn không có vật gì chân bóng như giặt rửa tấm gương, loáng thoáng nhìn thấy Trương Hân Di lõa thể hướng chính mình từng bước một đi tới, Viên Thành Kiệt cả người cũng bắt đầu cháy hừng hực đi lên. Chương 601, gió nổi mây vẩn. Là Tắc Đông Đạo kết bái huynh đệ, nhưng là Tắc Đông Đạo là con rồng, ở Trung Châu thành phố cũng phải cho ta của lại, liền Tắc Đông Đạo cũng không dám chống đối ta, hắn Giang Hạo dựa vào cái gì liền dám như thế phát điên đánh đập ta, còn liên đối đánh các ngươi mấy vị cục trưởng. Lẽ nào hắn thật sự cho là có Tắc Đông Đạo làm chỗ dựa là có thể vô pháp vô thiên, chẳng lẽ không biết Tắc Đông Đạo cũng phải cần cho ta mấy phần mặt mũi đấy sao? Viên Khôn tức giận nhìn chăm chú vào trước mắt mấy vị bị đánh cục trưởng, trong mắt lập lòe lang liệt hàn mang, chẳng lẽ là mình thường thường không nổi nóng, đều coi chính mình là không có dễ tính khi dễ. Tắc Đông Đạo không đáng sợ, đáng sợ là Tắc gia ở toàn quốc thế lực, có thể nói là rắc rối phức tạp, căn bản cũng không phải là dễ dàng có thể đụng chạm. Người mặt dỗ cục trưởng khẽ miệng ngậm lấy nụ cười bất đắc dĩ. Làm sao cũng không nghĩ tới Tắc Đông Đạo dĩ nhiên sẽ cực lực giữ gìn một học sinh trung học, thậm chí không tiếc sử dụng uy hiếp thủ đoạn, thật sự là làm người khó hiểu, như vậy làm đáng ra không? Cái gì thế lực ở trong mắt ta đều là chó má, Tắc gia nếu như làm được không vào mắt của ta, ta liền để Tắc Đông Đạo lập tức cút khỏi Trung Châu thị. Viên Khôn tức giận đem đầu trên cuốn vòng quanh băng vải mở ra, lộ ra trên mặt từng đạo nhợt nhạt vết thương, từng cái run dường như tổn thương phối hợp hắn âm trầm mô dạng, để cả người hắn sắc mặt nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Lời tuy như vậy, có thể tác gia nếu quả như thật cực lực ngăn cản, cuối cùng còn là cần kiên kỵ. Kiên trì bụng lớn cục trưởng, thận trọng khuyên đủ đến, chỉ lo chạm vào Viên Khôn lông mày, hắn Viên Khôn bối cảnh hùng hậu có thể không sợ, nhưng bọn họ những cục trưởng này nhưng cũng là con tốt nhỏ, lấy tác gia ở Hoa Hạ sức ảnh hưởng, đem bọn họ làm vẫn là xoa xoa có thừa, vì lẽ đó bây giờ không phải cứng đối cứng thời điểm. Có cái gì tốt kiên kỵ? Viên Khôn xem thường phủi một chút ấp a ấp úng mọi người, trước mắt đám rác rưởi này có thể nhịn, hắn nhưng là vạn vạn nuốt bộ hạ khẩu khí này, ngẫm lại bị bên đường hành hung tình cảnh, hắn liền tức giận sôi lên. Thanh Long Bang cũng trộn đều vào được, còn phát xảy ra điều gì Thanh Long lệnh? Sau đầu bóng loáng cục trưởng lo lắng nhắc nhở. Cái gì Thanh Long khiến? Viên Khôn sững sờ, Thanh Long Bang hắn là nghe nói qua, có thể nói là Trùng Châu thị bang phái lớn nhất rồi, hắn ngã, cũng là không nghĩ tới xã hội đen cũng sẽ đúc kết đi vào. Thanh Long khiến chính là đánh giết lệnh, lần này Thanh Long khiến rất đơn giản. Nếu ai dám thương tổn Giang Hạo, liền treo giải thưởng 5 triệu muốn đầu của đối phương. Sau đầu bóng loáng cục trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, bọn họ là quan chức không có sai, có thể xã hội đen sẽ không cùng quan chức giảng đạo lý, dù sao xã hội đen chính là chính phủ phía đối lập, đừng nói là 5 triệu rồi, coi như là 50 vạn, e sợ đều có người tranh nhau muốn đầu của hắn. Đừng nói là hắn cùng Thanh Long Bang bang chủ Tiếu Sinh khắc quan hệ chặt chẽ rồi, coi như là hắn chính là Thanh Long Bang bang chủ, có thể làm được gì? Ta Đường Đường bí thư thị ủy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái xã hội đen hay sao? Thanh Long Bang những năm này hành động chính phủ đều một mực tại quan tâm, gây gấp ta trực tiếp cho hắn diện, tỉnh ở trước mắt. Viên Khôn cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt càng thêm âm trầm, như đồng mây đen nằm dày đặc là bầu trời bao la, bất cứ lúc nào đều phải giáng lâm mưa to. Viên Khôn ngoài miệng nói không sợ, trong lòng kỳ thực đã bắt đầu sợ hãi, Trung Châu thị Thanh Long Bang chỉ là toàn quốc Thanh Long Bang một cái cứ điểm, Thanh Long Bang là hoa hạ cổ lao nhất mấy cái bang hội thành viên đông đảo, tinh thông ám sát mà đánh lén nhân tài chỗ nào cũng có. Viên Khôn cũng không dám hứa chắc, nếu như Trung Châu thị Thanh Long Bang xảy ra vấn đề, Thanh Long Bang tổng bộ có thể hay không điều động tài nguyên tới đối phó hắn, đây mới là hắn tối lo lắng, một khi Thanh Long Bang tổng bộ đứng ra, coi như là hắn bối cảnh hùng hậu, cũng phải cân nhắc một chút mới được. Một học sinh trung học, dĩ nhiên liên lụy vào Thanh Long Bang, cha tới cha lui chính là người bình thường mà thôi, làm sao lại cùng Thanh Long Bang dính líu quan hệ cơ chứ? Xế chiều hôm nay thương mại đại biểu cũng đưa tới ý kiến. Tướng mạo gầy gò cục công thương cục trưởng do dự một chút, vẫn là thận trọng báo cáo đi ra, chuyện này can hệ trọng đại, hắn không có can đảm ẩn giấu. Thương mại đại biểu lại làm sao? Viên Khôn cau mày, thương mại đại biểu chính là mấy cái Trung Châu thị trọng yếu xí nghiệp ông chủ tạo thành, trước đây để cho tiện quản lý liền thành lập một cái thương mại liên minh, bây giờ Trung Châu thị toàn bộ đăng ký xí nghiệp đều là thương mại liên minh hội viên, bây giờ thương mại liên minh mệnh lệnh, liền hắn cũng không có thể can thiệp. Viên Khôn không hiểu, bình thường một hạng đều thái bình thương mại liên minh, làm sao sẽ đột nhiên đưa tới ý kiến, chẳng lẽ là Trung Châu thị đối với thương mại giúp đỡ còn chưa đủ nhiều, mở ra dẫn tư điều kiện còn chưa đủ phong phú, bọn này lòng tham không đáy đổ vận. Bọn hắn cũng đều là vì Giang Hạo tình nguyện. Cục công thương cục trưởng sợ hãi rụt rè nói rằng, thương mại liên minh một hạng đều là lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích, vẫn là lần đầu tiên vì người kia mà cùng chính phủ nói chuyện điều kiện, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Có bao nhiêu người? Viên Khôn có chút ngồi không yên. Toàn bộ mọi người liên danh rồi. Cục công thương cục trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, thương mại liên minh đồng tâm hiệp lực là nổi danh, nhưng là bây giờ, nhưng liên đặt tên là một cái Giang Hạo, thật sự là ra ngoài người dự liệu ở ngoài. Bọn họ còn đưa ra một điều kiện. Cục văn hóa và thể dục thể thao cục trưởng nuốt ve một thoáng đau đớn cánh tay, nhai răng toét miệng nói, những kia hội liên hiệp công thương nghiệp minh đại biểu nói rồi, nếu như không buông tha Giang Hạo, trong liên minh toàn bộ xí nghiệp đều sẽ rút vốn. Cái gì thương nhân với hắn là bằng hữu? Những này thương nhân đều là lãi nặng khinh nghĩa người, bọn họ đều tính là thứ gì, muốn cho bọn họ mấy phần mặt, dĩ nhiên đưa ra cái gì nếu như không nể mặt mũi liền không nữa Trung Châu thị tiếp tục đầu tư phát triển. Thực sự là lẽ nào có lý đó, bọn họ cũng không ngẫm lại Trung Châu thị cho bọn hắn bao nhiêu trợ lực. Bằng vào mấy cái thương nhân liên minh, lẽ nào thật sự có thể để Trung Châu thị kinh tế héo rút không được, lại nói Giang Hạo quan hệ làm sao có thể sẽ cho bọn họ như vậy chặt chẽ đây? Ta cũng không tin có thương nhân vì Giang Hạo chịu cho chính phủ đối nghịch, bọn họ những cái này trốn thuế thủ đoạn, muốn tra bọn họ còn không phải dễ như ăn cháo, để cho bọn họ cũng không muốn quản việc không đâu thay Giang Hạo giảng lời hay rồi. Viên Khôn lần này là thật sự ngồi không yên, tay vác tại sau lưng ở cao cấp bên trong phòng bệnh xoay một vòng, thương thế của hắn không nặng, chính là bị đạp mấy đá, sắt chảy ra mà thôi, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn cũng không nghĩ tới đánh hắn Giang Hạo, lại có thể có năng lượng to lớn như vậy, mời tới nhiều người như vậy vì hắn van xin hộ. Văn hóa giới người cũng tham dự đi vào. Nói Giang Hạo vì Trung Châu thị văn hóa sự nghiệp làm ra không thể xóa nhòa công hiến, xin mời bí thư thị ủy hạ thủ lưu tình. Đặc biệt là Giang Hạo kế thừa nhất tự quyết giao điều khắc pháp, đã trở thành Trung Châu thị văn hóa sản nghiệp đầu rồng, diễn sinh ra được rất nhiều phụ thuộc sản nghiệp. Hắn phía dưới phòng đấu giá đã cùng quốc tế phòng đấu giá tiến hành hợp tác rồi, rất nhiều văn vật đều phải thông qua hắn kỳ hạ phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa buôn bán toàn bộ đều là giữa lúc chuyện làm ăn, căn bản cũng không có nửa điểm lỗ thủng có thể tra. Giang Hạo năm cái đồ đệ càng là điêu khắc giới cùng đồ cổ thưởng thức giới thái đấu cấp nhân vật, rất nhiều người đời trước đều sẽ cho bọn họ mấy phần mặt mũi, thậm chí chủ tịch quốc gia đều với bọn hắn trong đó người có gặp nhau. Cục Văn hóa cục trưởng cũng theo sát truy liễu, Giang Hạo trước một quãng thời gian có thể nói là xuất tận danh tiếng, thông qua từ ngọc cuộc tranh tài biểu diễn, có thể nói là Trung Châu thị nổi tiếng minh tinh nhân vật, bán đấu giá giới càng là lấy hắn nghiệm chứng quá vật đấu giá làm chuẩn, chỉ cần là Giang Hạo nghiệm chứng đồ cổ, giá cả đều tăng vọt không giảm. Liên văn hóa phương diện người cũng đều tham dự. Tình thế sức ảnh hưởng cùng lan đến phạm vi có chút ra ngoài Viên Khôn dự liệu, khép mắt ở bên trong phòng bệnh đến sẽ dục dịch, như đồng con kiến trên chảo nóng, hắn không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu động Giang Hạo đây, đều đang đã gây nên sóng lớn mênh mông rồi, này nếu là thật động Giang Hạo, lẽ nào này Trung Châu thị vẫn có thể phiên thiên hay sao? Không cần điều tra cũng đã hiện ra nhiều như vậy thế lực thay Giang Hạo xin tha, xem ra muốn động Giang Hạo, còn thật sự cẩn thận ước lượng một thoáng mới được. Nhưng là ta bị đánh cơn giận này lẽ nào liền không ra sao? Ta Viên Khôn lúc nào bị loại này bất khí rồi, tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi. Viên Khôn trong đầu tránh qua từng cái ác độc ý nghĩ, xưa nay với hắn đối nghịch người đều không có kết quả tốt, lần này Giang Hạo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, bất quá có bao nhiêu người ngăn. Viên thư ký, ta phải hồi báo cho ngươi một thoáng, Giang Hạo cùng cảnh sát cùng quân đội đều có nhất định quan hệ, hơn nữa có vẻ như quan hệ cũng đều không cạn. Giang Hạo thậm chí trợ giúp quá cục công an phá án và bắt giam quá vài món đại án, thậm chí còn trợ giúp cục công an phát minh ngôi ngữ phân biệt khí, còn cung cấp một bộ tên gì khói bụi phá án lý luận, bộ này lý luận có người nói chính đang trong thực tiễn. Giang Hạo cùng rất nhiều công an giới cao nhân đều biết, hơn nữa quan hệ còn rất mật thiết, rất nhiều người đều muốn chiêu hắn làm đồ đệ, đều bị Giang Hạo cự tuyệt. Cục công an Lâm Khắc, có người nói cùng Giang Hạo cũng là gọi nhau huynh đệ, Giang Hạo ra vào cục cảnh sát hãy cùng ra vào nhà của chính mình như thế thuận tiện, trong bốt cảnh sát đều biết hắn, thậm chí là rất sùng bái hắn. Quân đội phương tướng quân cũng thông chi hạ xuống, nói bất luận người nào cũng không có thể động Giang Hạo, Giang Hạo có vẻ như cùng phương tướng quân có cái gì ngọn nguồn. Có người nói, là đã cứu con gái của hắn Phương Manh một mạng, dựa theo phương tướng quân có ơn tất báo tính cách, coi như là Giang Hạo giết người, chỉ sợ cũng phải che chở hắn, muốn động hắn căn bản là không thể thực hiện được. Trưởng cục công an, quân đội phương tướng quân. Viên Khôn kinh ngạc há to miệng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ nghiêm túc, hoàn toàn sẽ không có dự liệu đến, Giang Hạo chuyện sẽ kinh động quân đội, lại vẫn đã kinh động người của Phương gia, này liền có chút khó giải quyết. Giang Hạo rốt cuộc là đang làm gì, lại vẫn đã cứu phương tướng quân nữ nhi mệnh. Luôn luôn trầm ổn, Thái Sơn vỡ mà mặt không đổi sắc Viên Khôn, có chút vò đầu bứt tai không biết làm sao rồi, Giang Hạo đánh hắn sinh ra phản ứng dây chuyền thật sự là ngoài dự liệu của hắn, coi như là ở kinh đô, chỉ sợ cũng tìm không ra một người có thể đồng thời để nhiều người như vậy quan tâm người, này Giang Hạo không phải là một cái nắm giữ bình thường năng lượng người, ta Viên Khôn xưa nay đều chưa từng treo chọc hắn, làm sao lại xuống tay với ta cơ chứ? Sớm biết, lúc trước ở nhất phẩm lầu, sẽ không nên che chở Doãn Tông Vân rồi. Dĩ nhiên cho ta chiếu thành phiền toái lớn như vậy, không biết có thể hay không đối với Viên gia chiếu thành cái gì ảnh hưởng xấu. Viên Khôn bây giờ suy tính đã không phải là của mình an ủi, mà là cả Viên gia an ủi, hắn bây giờ thân phận địa vị đều là dựa vào Viên gia gia tộc che chở, nếu như Viên gia bởi vì chuyện này sợ cùng chính mình kéo lên liên hệ, đem mình cho bỏ rơi, thật có thể phiền toái. Hắn mấy cái Viên gia huynh đệ đều nhìn chằm chằm vị trí của hắn đây, cũng không làm được để chuyện này trở thành công kích mục điểm. Viên Khôn càng nghĩ càng là đứng ngồi không yên, Viên gia không phải là bền chắc như thép. Hắn có thể đủ vững vàng làm bí thư thị ủy nhiều năm như vậy, e sợ trong nhà một tốt mọi người nhìn không được, và lại Viên gia lão gia tử thoái vị sau sức ảnh hưởng đã ở hạ thấp, lúc cần thiết bỏ qua hắn cũng là tuyệt đối khả năng phát sinh. Lẽ nào cứ như vậy kết thúc rồi à? Viên Khôn không cam lòng, Giang Hạo nội tình vừa mới bắt đầu tra, liền nhấc lên như vậy cơn sóng thần, thật phải cẩn thận tra được, thật sự không rõ ràng sẽ tra ra cái gì càng thêm tin tức kinh người. Viên Khôn trên mặt chảy xuống một vệt mồ hôi lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng hắn. Chúng ta đi ra Viên thư ký. Mấy cái cục trưởng cẩn thận liếc nhau một cái. Thấy Viên Khôn sắc mặt không ngừng biến hóa, trước sau không nói một lời, quyết định vẫn là cáo từ tốt, tỉnh treo đến Viên Khôn không thích, đem lửa giận vùng ở trên người chính mình, như một làn khói toàn bộ mọi người chết bỏ. Những này cục trưởng là thật tâm không dám truy cứu tiếp rồi, lấy bây giờ vì là Giang Hạo nói rõ những người này mặt ngoài biểu hiện ra siêu cường năng lực, đem bọn họ đều làm cũng không thành vấn đề, chính mình chỉ là một con có cũng được mà không có cũng được con tôm nhỏ, vẫn là thành thành thật thật ở lại cho thỏa đáng, nếu như là cần, hay là đi tìm Giang Hạo van mài cho thỏa đáng, ít nhất bảo vệ bây giờ địa vị. Một đám đồ vô dụng. Viên Khôn tâm loạn như ma mặc quần áo vào, hắn cảm thấy tất yếu về nhà một chuyến, sau đó dùng điện thoại nhà liên lạc một chút gia tộc bên kia, tham thính một thoáng hư thực tại làm cụ thể dự định, để tránh khỏi một cái sơ sẩy mất đi bây giờ có tất cả. Nghĩ tới đây Viên Khôn cũng không kịp nhớ quanh thân đau đớn lung tung mặc lên hai bộ quần áo, đi ra đặc cấp phòng bệnh, hấp tấp hướng về ra chạy đi. Chương 602, sư phụ giúp ngươi một tay. Sư phụ, không ngờ rằng ngươi đi dây đều chơi như vậy thành thạo, sư phụ ngươi thật lợi hại. Lục Vân Phi liếm mặt tiến tới Giang Hạo trước mắt, chút lòng thành. Giang Hạo bưng chén rượu lên. Ở chén rượu bên trong để vào 5, 6 khối hàn băng trưởng tính chất đặc biệt khối băng, ngửa đầu một cái rót vào, lạnh leo sảng khoái cảm, rắc, từ đầu lưỡi một đường lan tràn, cấp tốc truyền khắp toàn thân, băng xương cảm, rắc, xâm nhập cốt tủy, toàn thân đều xâm nhập vào gió lạnh gào thét băng xương bên trong. Theo ta được biết, DJ làm sao đều cần thời gian dài luyện tập, sư phụ, ngươi luyện tập thời gian bao lâu, mới có hôm nay âm nhạc thành tựu đây. Lục Vân Phi giật mình nhìn chăm chú vào Giang Hạo uống nước đá động tác, hắn vừa để vào 2 khối băng, đều suýt chút nữa đông trở thành kem que, bây giờ Giang Hạo dĩ nhiên một thoáng thả 5, 6 khối. Dĩ nhiên không có bất kỳ bất lương phản ứng. Quên ta nói qua cho ngươi sao? Giang Hạo ngón tay linh hoạt trên không trung đánh một ngón tay hoa, ngón tay linh hoạt như cùng mấy người người ở đồng thời điều khiển ngón tay, cười nhạt này khích lệ nói, công phu của chúng ta là kích phát tiềm lực của con người tựu như cùng một cái giếng, đánh chính là càng sâu, cấp thủy thì càng nhiều. Ngươi bây giờ miệng giếng này mới bắt đầu phá thạch, còn rất xa một đoạn đường phải đi, bây giờ thể chất của ngươi ở tăng mạnh, không quá kích phát tiềm lực cũng không phải là chỉ tác dụng ở khí lực trên, còn có thể kích phát ngươi trí lực. Diễn tấu đi rất cần chỉ là âm nhạc tiếp nhập điểm, đốt, tinh chuẩn nắm, còn có ngón tay độ linh hoạt xảo diệu phối hợp, ngươi sau đó cũng sẽ dễ dàng làm được. Giang Hạo cũng không phải là lắc lư Lục Vân Phi, bây giờ Lục Vân Phi trong cơ thể tồn tại sinh sinh bất tức muốn hỏa, mới bắt đầu vừa phát huy ra sự thần kỳ của nó tác dụng, các loại, chờ, Lục Vân Phi trong cơ thể tạp chất loại bỏ xong rồi, lực lượng tinh thần của hắn tự nhiên sẽ tăng lên, tinh thần lực tăng lên sẽ sử dụng hắn tập trung tinh lực học tập bất cứ chuyện gì. Người sở dĩ đều là thất bại, rất lớn một phần đồng ý ở chỗ không chăm chú, nếu như tập trung tinh lực chuyên chú đi làm, bất kỳ khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Muốn hỏa sẽ sử dụng tinh thần tập trung, càng sẽ kích phát tế bào não sức sống, trí lực tăng lên chỉ là tiềm năng kích phát bên trong mang theo phụ thuộc hiệu quả mà thôi. Liên Giang Hạo bây giờ cũng không dám dự liệu, Lục Vân Phi sẽ đạt được thành tựu ra sao, vậy thì muốn xem Lục Vân Phi trong cơ thể muốn hỏa kích phát rồi bao nhiêu. Ta cũng có thể làm được. Người sư phụ kia bây giờ lợi hại bao nhiêu đây? Có phải là đầu suy tính so với máy tính còn lợi hại hơn đây? Lục Vân Phi cảm thấy trước mắt Giang Hạo chính là một cái không giải được bí ẩn, bây giờ trên người mình phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng tại Giang Hạo trong mắt rõ ràng không đáng nhắc tới, hắn cũng rõ ràng thân thể tiềm năng có thể kích phát, có thể có phải là bất luận người nào tiềm lực đều có thể kích phát đi ra, mà kích thích gia đình biểu hiện thực lực thì lại làm sao đây? Ta kích phát tiềm lực cũng không mạnh, cũng chỉ là có thể nhất tâm đa dụng mà thôi, còn không đạt tới cùng máy tính so sánh mức độ đây. Giang Hạo khiêm tốn cười cười, trong lòng nhưng không để ý lắm, máy tính năng lực tính toán là rất mạnh, có thể đầu óc của hắn bây giờ cũng không yếu. Nếu quả như thật không sợ đầu óc quá độ tính toán ra xuất hiện hỗn loạn, ngã, cũng là có thể cùng máy tính so với liều một phen giải toán tốc độ, thắng tỷ lệ vẫn còn rất cao. Một lòng mấy sử dụng đây. Lục Vân Phi liếm đầu lưỡi, liền biết sư phụ nhất định còn có ẩn nút thực lực, xem tới vẫn là bị chính mình không cẩn thận cho đào móc ra rồi, thực sự là làm cho người rất hưng phấn. Lưỡng dụng đi. Giang Hạo dựng lên hai ngón tay. Làm sao lưỡng dụng? Lục Vân Phi tiếp tục hỏi tới, khuôn mặt lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn, nhất tâm lưỡng dụng hắn cũng đã từng nghe nói, tuy nhiên lại không có thấy tận mắt nhận thức quá. Tự nhiên muốn tận mắt chứng kiến một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc nói, trong tiểu thuyết võ hiệp không phải nói, có thể một cái tay họa khối lập phương, một cái tay khoanh tròn sao, sư phụ cái này ngươi có thể làm được không? Tả hữu hô bắt thuật. Tất cả mọi người mang đầy mong đợi nhìn chăm chú vào Giang Hạo, đều rõ ràng Lục Vân Phi nhắc tới chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong lão ngoan đồng tự ngu tự nhạc công phu, lúc trước nhìn thấy cái này tiểu thuyết kiểu đó lúc, rất nhiều người đều tự mình đã nếm thử, có thể kết quả đều là đã thất bại, bởi vì người không thể phân tâm đi làm hai việc, cái này thật sự là quá khó khăn. Cái này hắn đơn giản. Giang Hạo đưa tay ra chỉ, phân biệt dùng khoảng trường, trái phải hai cái tay dính đầy rượu, ở toàn bộ người khẩn trương nhìn kỹ, tay trái tay phải bắt đầu rồi cũng không phối hợp động tác. Ào ào soạt. Giang Hạo rất nhanh sẽ thu hồi trượt ở trên mặt bàn ngón tay, mà rượu vết cắt ở trên mặt bàn để lại rõ ràng vết tích, Giang Hạo cũng không thèm nhìn tới một chút bưng rượu lên ngửa đầu được một hớp, khóe miệng ngậm lấy bất cần đời cười yếu ớt. Không phải là nhất tâm nhị dụng sao? Ban đầu ta luyện tập lúc chính là vậy nó luyện tập, quả thực là quá tiểu nhi khoa, không ra hồn. Giang Hạo không chút nào để ý không hỏi. Con mắt đều phải kề sát tới thép trên bàn Lục Vân Phi, hắn cũng không phải là muốn khoe khoang mình rốt cuộc thật lợi hại, hắn chỉ là muốn vì là Lục Vân Phi thiết trí một cái mục tiêu, để Lục Vân Phi cái này vật thí nghiệm biết, hắn còn có khoảng cách rất xa phải đi. Chỉ có Lục Vân Phi tiềm lực không ngừng tự mình kích phát, Giang Hạo mới có thể từ đó lấy ra càng nhiều thí nghiệm số liệu, Giang Hạo đương nhiên phải hết sức dẫn đường. Sư phụ ngươi rất dễ dàng làm xong. Lục Vân Phi phân biệt hai bức rõ ràng phương viên hình vẽ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin này dĩ nhiên sẽ là xuất từ cùng tay của một người. Điều này làm cho hắn đối với Giang Hạo người sư phụ này hứng thú càng đậm. Nhất tâm nhị dụng chỉ là cơ sở, nếu như chỉ là nhất tâm nhị dụng, vậy ngươi cũng đừng có nói là đồ đệ của ta không ném nổi người này. Giang Hạo kế tục quyển chuyển dẫn dắt Lục Vân Phi. Vậy muốn một lòng mấy dụng. Lục Vân Phi cũng gấp, Giang Hạo động một chút là hạn chế hắn nhắc tới sư phụ là ai, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không còn mặt mũi, chẳng lẽ mình tên đồ đệ này liền thật sự kém cỏi như thế sao? Một lòng. Giang Hạo ở Lục Vân Phi quật cường ánh mắt nhìn kỹ, lười biếng rũa ra một bàn tay, cái tay còn lại đảo lốt hai. Ở trước mắt hắn hoảng đã một vòng. Một lòng. Ngũ dụng. Không phải nói đùa sao? Lục Vân Phi kinh sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, ánh mắt cẩn thận quan sát nâng bàn tay lay động Giang Hạo, tựu như cùng đối xử kẻ ngu si như thế, người sư phụ này cũng quá có khả năng xả đạm đi, nhất tâm ngũ dụng, đó không phải là một người khi, làm, năm người dùng, người đầu thần kinh tiếp nhận tin tức hết sức có hạn, lẽ nào thật sự có thể đồng thời tiếp thu năm cái tin tức, đồng thời phát sinh chỉ lệnh, đây quả thực là cơ khí mới có thể làm được. Ngươi không biết, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Giang Hạo tay trực tiếp đưa vào đã đến bia trong chén, để năm ngón tay đều dính vào bia, ở Lục Vân Phi nhìn kỹ, năm ngón tay lấy từng người làm đơn vị, ở trên bàn nhanh chóng hòa lên. Cái này, Lục Vân Phi trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vào trên mặt bàn nhảy lên năm ngón tay, năm ngón tay linh hoạt trình độ vượt quá dự liệu của hắn, mỗi một đầu ngón tay cũng như cùng tinh mật nhất máy móc linh kiện chế tạo mà thành, động tác cấp tốc mà có thứ tự, đồng thời chút nào đều không can thiệp lẫn nhau động tác. Xem đi. Giang Hạo ngón tay làm xong cuối cùng vạch một cái sau, trực tiếp lười biếng thu ngón tay về, kế tục kích thích Lục Vân Phi thần kinh. Người không biết không quá. Lục Vân Phi nhìn năm cái sắp xếp ngay ngắn, viết khoa tay tinh xảo năm chữ to, không nhịn được quay đầu nhìn hướng hoàn thành này kiệt tác năm đầu ngón tay, hắn thật sự rất muốn mở ra Giang Hạo đầu ngón tay, nhìn bên trong rốt cuộc là máy móc linh kiện, vẫn là người xương. Sư phụ, ta như thế nào mới có thể đạt đến ngươi loại cảnh giới này, ta thật sự rất chờ mong. Lục Vân Phi ngây ngốc ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe khát vọng cùng chờ mong. Rất nhanh, chỉ cần là ngươi dựa theo ta nói biện pháp làm. Giang Hạo không mặn không lạt gảy gảy ngón tay, bắn tới trên ngón tay rượu, khóe miệng ngậm lấy một vệt ngoạn vị nụ cười, một bộ trưởng khống vạn vật khí thế vung phát ra, để Lục Vân Phi sâu sắc khuất phục. Biện pháp gì? Lục Vân Phi cơ hồ là bật tốt lên, bất quá bật tốt lên sau, hắn liền phát hiện đến không được bình thường, làm sao sư phó ánh mắt trở nên là lạ rồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó để sót chuyện quan trọng, áo não nói lẩm bẩm, sẽ không lại là phải đi cái kia cái gọi là đường tắt đi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Giang Hạo cảm giác sâu sắc gan đuổi vô vẻ mặt đưa đám Lục Vân Phi, muốn kích phát tiềm năng liền muốn kích phát trong cơ thể muốn hỏa, để muốn hỏa trở nên càng thêm dồi dào, mà để muốn lửa mạnh thịnh tuyệt diệu biện pháp, khi làm lại chính là không ngừng tìm nữ nhân, hắn thật sự không hiểu nổi, Lục Vân Phi làm sao lại không đi sử dụng đây? Nàng đẹp không? Giang Hạo con mắt nghiêng mắt nhìn đã đến thang đu đầu trên rượu đỏ cùng ly cao cổ, hầu ở viên thành kiệt bên cạnh, mị nhãn như tơ, lộ ra một cỗ phong tao cùng mị sức lực nữ hải, con mắt nhiều ở bình rượu trên dừng lại vài giây, con ngươi chuyển động vài vòng, một vệt quỷ tiếu như tiểu diễm hoa đua nở rồi. Đẹp đẽ. Lục Vân Phi nhìn chăm chú vào cặp kia ở trước mắt lắc lư chân trắng, còn có cái kia cuốn ngực bỏ ra nở nàng khe, một cái nhíu mày một nụ cười cũng như cùng thuốc kích thích như thế, kích thích đại não của hắn thần kinh, hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, dùng sức gật gật đầu, trong lòng rất là bội phục viên thành kiệt diễm phúc. Vậy thì tốt. Giang Hạo ngón tay ma sát cằm, ý vị thâm trường gật gật đầu, hắn nhìn thấy Lục Vân Phi đáy mắt nơi sâu xa ẩn náu tình muốn cùng mê luyến, đưa đến bên mép con ngồi không có điều kiện không ăn non nê. Tốt cái gì tốt? Lục Vân Phi bất rõ ràng Giang Hạo vì sao lại buốc lên một câu như vậy lập lờ nước đôi, đẹp đẽ chính là đẹp đẽ có cái gì tốt không tốt đây? Nếu như ta có thể cùng cô gái này đến cái trước chuyện tình một đêm, không, ta làm sao có thể sinh ra loại tên lưu manh này ý nghĩ đây, ta chỉ yêu nàng một người. Lục Vân Phi ánh mắt ngừng lưu tại quyến rũ nữ hài bộ ngực cao vút, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nhắm hai mắt lại, sợ sẽ tiếp tục xem tiếp sẽ không có cách nào tự kiềm chế. Đồ đệ, cho dù ngươi không sử dụng bản môn tăng cao thực lực đường tắt, sư phụ cũng chỉ có trong bóng tối giúp ngươi một tay rồi, sư phụ có thể nói là dụng tâm lương khổ, hy vọng ngươi có thể lĩnh hội sư phó dụng ý, khỏe mạnh đi hưởng thụ đi. Giang Hạo thấy Viên Thành Kiệt như gió xuân ấm áp như thế, mang theo mê người khiêm cười, ánh mắt phủi một chút tựa hồ rơi vào xoắn xuýt bên trong Lục Vân Phi, trực tiếp mỉm cười đứng thẳng lên. Giang sư phó, cảm tạ ngươi vừa đi dây vũ khúc đệm nhạc, ta có thể có phải có hạnh mời ngươi uống một chén rượu đỏ, xem như là đối với ngươi vừa đệm nhạc cảm tạ đây. Viên Thành Kiệt một cái vỗ tay vang lên, quyến rũ nữ hài ngoan ngoãn cầm trong tay khay về phía trước mở rộng một điểm, một đôi như ngó sen y hệt cánh tay rơi vào rồi Lục Vân Phi trong mắt. Lục Vân Phi trong mắt xoắn xuýt cùng dãy rủa vẫn còn tiếp tục, bất quá khi hắn trong lúc vô tình nhìn về phía trước mắt quyến rũ nữ hài lúc, nhất thời sững sờ rồi, bởi vì hắn thình lình phát hiện, cô gái trước mắt y phục trên người chính đang một kiện kiện rút đi, từ từ lộ ra một bộ có thể nói hoàn mỹ thân thể. Lập tức tiểu đệ đệ liền không an phận đứng thẳng lên, vì che giấu lung túng, Lục Vân Phi trực tiếp dãy rủa kẹp lấy chân, chỉ lo người khác chú ý tới cái này vi diệu động tác. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lục Vân Phi trong mắt thanh minh cùng lý trí ở một chút rút đi, đổi lại một bộ hắn đời này ghét nhất loại kia đắm đuối vẻ mặt. Cùng chung quanh những kia thú tính quá độ con ông cháu cha nhóm biểu tình tình, quả thực liền không có nửa điểm khác nhau, thậm chí càng lợi hại. Lẽ nào chúng ta sư môn còn có môn công phu này? Có thể tiến hành nhìn xuyên. Lục Vân Phi nhìn chăm chú vào trước mắt tiền đột hậu tiểu, da thịt trắng như tuyết, còn có cái kia đỉnh núi cao trên hai viên run run tiểu hồng đậu, hết thảy đều treo chọc Lục Vân Phi căng thẳng thần kinh, không nhịn được liếm liếm ho khan đều sắp muốn bốc hỏa môi. Lục Vân Phi giống như một tòa kiên cố tường thành, bất kỳ binh khí đều không thể đâm thủng, đối mặt với hồng y đạn pháo oanh kích, nhưng không có nửa điểm dáng trả lực lượng. Chương 603 ai tính toán ai? Trong suốt màu đỏ viền tơ lụa tiểu nội, màu đen bóng loáng màu đen tiểu tinh linh, sinh trưởng lực rồi rào tụn quanh cùng một chỗ, có mấy cây lịch ngậm xuyên thấu qua lầy, viền tơ, ô ràng buộc, chen lần lượt thò đầu ra. Trên cặp mông sinh ra cái kia một nốt ruồi đen thật đặc biệt, hình dạng thấy thế nào đều giống như một khối tâm tính, trên thế giới vẫn còn có đặc biệt như vậy nốt ruồi đen, đây là làm sao sinh trưởng đây này? Còn sẽ không tiếp tục tăng lên đây. Đầu ngón chân còn nhuộm đỏ tươi sơn móng tay, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là mười tấc kim liên sao? Như Dương Chi Ngọc điêu khắc ý hệt ngón chân nhỏ. Dù sắc phúc hậu ngón chân nhỏ quả thực thật là đáng yêu, thật muốn đi lên đem chơi một chút, cảm giác nên rất tốt chứ. Sao chịu được có thể một tổ thon thả, cái này nhiều gầy, còn có cái kia thon dài thẳng tắp bắp đùi, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy bắp đùi đây? Sờ tới sờ lui nhất định đặc biệt bóng loáng thoải mái chứ. Bụng nhỏ tề cũng rất khác biệt, lại vẫn ở phía trên dẫn theo một cái vòng sắt nhỏ, bây giờ nữ nhân cũng thật là sẽ hóa trang chính mình, lợi dụng thân thể mỗi một tấc biểu diễn của mình đoan trang, cái kia béo mút míp bụng nhỏ tề sờ một cái cũng hẳn là rất không tệ. Lục Vân Phi một đôi mắt không thành thật, không là đặc biệt không thành thật nhìn chăm chú vào Viên Thành Kiệt bên cạnh quyến rũ nữ hải, khóe miệng ngụm nước đều phải nhỏ giọt xuống rồi, con mắt đều sung huyết biến đỏ. Nóng quá. Lục Vân Phi như đồng đặt mình trong ở cháy hừng hực hỏa lò bên trong, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tựa hồ đang phun trào lửa, nướng da thịt của hắn khô nóng cảm giác truyền khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt, thậm chí ngay cả trong cơ thể bộ phận đều có một loại bị thiêu đốt cảm giác. Lẽ nào đây chính là cái gọi là muốn hỏa phân thân? Lục Vân Phi đích thật là một cái ý chí lực mạnh quân nhân, bất quá quy kết đến cùng hắn cuối cùng còn là một cái có dục vọng nam nhân, hơn nữa còn là một cái xử nam. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy một cái thân thể trần truồng nữ tử đứng ở trước mắt e sợ cũng sẽ không thờ ơ không động lòng, càng đừng đề là một cái không có thứ gì trải qua lao xử nam. Loại này quyến rũ nữ tử đối với hắn lực sát thương quả thực so với trên chiến trường ngăn chặn viên đạn uy lực đều phải lớn hơn vô số lần. Lục Vân Phi thật sự tức vũ khí đầu hàng, hắn hạ bộ tiểu Vân Phi đã sớm nhất trụ kình thiên rồi, muốn ra chiến trường chân ướt chân ráo chém giết rồi. Nhìn ngươi nhìn vẫn rất đã nghiền, trong cơ thể muốn hỏa đều bị ngươi điều chỉnh tiêu đốt, ngươi liền cẩn thận chịu đựng này lần đầu tiên muốn hỏa cắn thể đi. Giang Hạo cười híp mắt nhìn sang, không ngừng nuốt nước miếng, lau mồ hôi, sắc mặt táo hồng, con mắt một khắc cũng không muốn rời đi quyến rũ nữ hài Lục Vân Phi, luôn miệng nói đối với nữ nhân không có hứng thú. Này nếu thật là xem ra, liền con mắt đều không để ý nháy một thoáng, nhìn ra vẫn rất chuyên nghiệp. Vậy thì tốt đẹp đẽ đi. Giang Hạo tiếp tục triển khai nhìn xuyên thuật, phụ ra ở Lục Vân Phi trên hai mắt, bây giờ Lục Vân Phi kế thừa trong cơ thể hắn muốn hỏa, hắn cũng chỉ là thử nghiệm để Lục Vân Phi nhìn xuyên một thoáng, nhưng không nghĩ tới, Lục Vân Phi thật sự có thể chia sẻ hắn nhìn xuyên năng lực. Của mình nơi nam đồ đệ quá đáng thương, thật giống như một khối ho khan há to miệng làm cho cứng điện, cần gấp nước đúc, liền để hắn tiếp tục nhìn xuyên đi, cái này phúc lợi tiểu xem như hắn trở thành nam nhân quà tặng. Giang Hạo cũng không hề rút về bám vào Lục Vân Phi trên hai mắt nhìn xuyên thuật, để Lục Vân Phi kế tục làm bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ nhưng vô pháp đạt đến sự tình, nhìn trộm cũng không bị phát hiện. Giang sư phó xin mời uống rượu đỏ. Viên Thành Kiệt thấy Giang Hạo cũng không hề đưa tay đón rượu đỏ, con mắt hơi híp một thoáng, hữu ý vô ý liếc mắt nhìn bên cạnh quyến rũ nữ hải. Quyến rũ nữ hải là hắn kết giao bạn gái, đối với hắn vẫn luôn có thể nói muốn gì được đó, nhưng là hắn nhưng vẫn cũng chỉ là cùng với nàng chơi trò mập mờ, cũng không hề cướp đoạt thân thể của nàng, mà là chờ đợi này quả hoa anh đào đỏ thật sự thành thục ở hái. Một khi hái, đối với Viên Thành Kiệt tới nói cũng là mất đi hứng thú, liền sẽ trực tiếp một cước cho chừng. Quyến rũ nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, nàng có thể không phải lần đầu tiên trợ giúp Lục Vân Phi bỏ thuốc rồi, đã sớm thành thạo rồi, vô sắc vô vị xuân dược đã sớm sắp nhập vào chén lĩnh rượu. Ta uống. Giang Hạo còn chưa kịp từ chối, Lục Vân Phi liền trừng mắt đỏ bừng hai mắt, đám đuối liền đưa tay đi đầu rượu, tay nhưng trực tiếp đưa về phía quyến rũ nữ hài cái kia hai tòa hùng vĩ đỉnh cao. Đây là cho sư phó rượu, ngươi làm sao có thể uống đây? Giang Hạo trực tiếp ngăn cản Lục Vân Phi cánh tay. Đem ly cao cổ bưng lên, không nhanh không chậm lung lay chén lớn rượu, môi đụng phải chén lớn rượu. Có thể hay không xin mời vị tiểu thư xinh đẹp này cùng một chén? Giang Hạo con mắt phủi một chút lo lắng cùng đợi hắn nuốt xuống cô gái quyến rũ, lại nhìn sang Lục Vân Phi, khóe miệng ngậm lấy một tia cười khẩy, đối với cô gái quyến rũ phát ra mời. Vậy ta có thể không mời nàng cũng uống một chén đây? Viên Thành Kiệt con mắt mê luyến nhìn hướng ưu nhã ngồi tại vị trí trước, giống như một đóa lẳng lặng cởi mở hoa bách hợp như thế Trương Hân Di, Trương Hân Di trên người tỏa ra khí tức thanh xuân sâu sắc kích thích hắn, để hắn như cùng ma như thế mê luyến. Ai? Doãn Tông Vân sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Hạo cười híp mắt mô dạng, nhất thời run lên một cái như đồng đặt mình trong ở trong hầm băng. Buổi trưa hôm nay hắn chỉ là len lén liếc mắt nhìn Trương Hân Di, Giang Hạo cũng đã đánh chính là hắn răng rơi đầy đất rồi, thậm chí còn vì thế đánh bí thư thị ủy. Bây giờ này Viên Thiếu Kiệt xuất lần nữa lấy lòng, chẳng lẽ là hiện ra chính mình tử không đủ nhanh? Tốt. Giang Hạo thay Trương Hân Di đồng ý. Lệ Nạ, vậy ngươi hãy theo Giang sư phó uống một chén đi. Viên Thành Kiệt hướng Lệ Nạ đưa một cái ánh mắt. Lệ Nạ hàm răng cắn môi đỏ. Kiên Kỵ liếc mắt nhìn chén rượu bên trong đỏ tươi như máu rượu đỏ, tiểu lượng của nàng rất lớn, bất quá nàng kiên kỵ là chén rượu bên trong thuốc, theo nàng biết, thuốc uy lực rất mạnh, nếu như không thể kịp thời đạt được, hậu quả kia là không dám tưởng tượng. Ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ? Viên Thành Kiệt nằm nhoài Lệ Nạ bên thai mỉm cười nhắc nhở. Được, ta cùng Giang sư phó uống một chén. Bên thai truyền tới ôn hòa hô hấp, để Lệ Nạ trong nháy mắt bản thân bị lạc lối, nàng rõ ràng đây là Viên Thành Kiệt phát ra tín hiệu, muốn chính thức nắm giữ chính mình rồi, điều này làm cho nàng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mời uống đi. Viên Thành Kiệt trong mắt lóe ra một đạo nóng rực ánh sáng, tận lực duy trì ngự khí bình tĩnh thúc giục không nhanh không chậm Giang Hạo, trong lòng kỳ thực hận không thể trực tiếp trợ giúp Giang Hạo rốt hết. Hắn đã vì Giang Hạo chuẩn bị một cái xem như là cô gái xinh đẹp, nữ hài liền ở bên trong phòng trần trụi nằm, các loại chờ Giang Hạo uống xong này chén đựng thuốc rượu, hắn sẽ gọi người đem Giang Hạo nâng qua khứ, đến thời điểm thú tính quá độ Giang Hạo, nhất định sẽ liều lĩnh cùng chuyện kia an bài trước nữ hài làm. Mà hắn Viên Thành Kiệt là có thể cùng uống xong rượu Trương Hân Di cộng phó ái hà rồi. Coi như là Giang Hạo sau khi tỉnh lại cũng là chuyện vô bổ rồi. Huống chi, hắn còn ở bên trong phòng chống một đài lục tượng cơ, đem Giang Hạo cùng cô gái kia mọi cử động đập xuống đến rồi, lưu làm uy hiếp đến dùng. Mà Trương Hân Di, hắn thì lại sẽ dựa theo của mình đặc thù ham muốn, đập xuống đến từng cái bức ảnh giữ lại chính mình thưởng thức, thuận tiện dùng để uy hiếp Trương Hân Di. Một chiêu này vẫn là hắn dùng đến thao, ngâm, nữ nhân độc môn bí tịch, có thể nói là bách thí khó chịu, hắn tin tưởng lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, bởi vì quá độ hưng phấn, hắn liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Ta xem vẫn là tiễn đưa nàng đi nghỉ ngơi đi. Giang Hạo đem chén rượu bưng đến bên mép, nhìn thấy Viên Thành Kiệt thẳng tắp nhìn chằm chằm chén rượu của chính mình, trực tiếp buông xuống đã bị, quan tâm nhìn hướng Lệ Na. Nàng không có chuyện gì. Viên Thành Kiệt nuốt ngụm nước bọt, quay về Giang Hạo mỉm cười nói, ngươi uống đi. Nàng không có chuyện gì. Ta xem nghĩ như thế nào phải ngã đây. Ta xem vẫn là tiễn đưa nàng đi về nghỉ ngơi đi. Giang Hạo ân cần liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ ửng hồng Lệ Na, cả người bắt đầu tỏa nhiệt Lệ Na, cảm giác mình quanh thân khí lực muốn bị lấy hết rồi, chân mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Soạt. Lục Vân Phi tay mắt lênh lẹ lùi về đằng trước, giống như một đầu mạnh mẽ lừa báo, trực tiếp tay ôm lấy Lệ Na thon thả, hai tay nâng cái mông của nàng, cái mông mềm mại cùng có dáng trải nghiệm, để trong cơ thể hắn hỏa diễm hoàn toàn bị nhen lửa rồi. Vậy thì phiền phức Phi ca rồi. Viên Thành Kiệt không có tâm tình đi để ý tới Lệ Na, hắn bây giờ toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Trương Hân Di trên người, nàng mới là mục tiêu của hắn. Chăm sóc thật tốt nàng. Giang Hạo bưng ly cao cổ, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân Phi vai, trong bóng tối đem để luyện ra xuân dược uống rượu nước, lặng yên không tiếng động rót vào Lục Vân Phi trong cơ thể. Hắn từ khi lần trước bị Hạ Lang người làm cho xuân dược mê sau khi, làm hại suýt chút nữa muốn hỏa phần thân, cựu tử nhất sinh sau, thân thể hắn đã đối với xuân dược sinh ra nhất trung đặc thù cảm giác. Khi làm chén rượu bưng đến trước mặt hắn lúc, hắn liền cảm giác được chén rượu bên trong xuân thuốc, bất quá hắn vẫn luôn ở tinh luyện, bất quá hắn cũng không muốn lãng phí tốt như vậy thuốc, thẳng thắn trực tiếp cho Lục Vân Phi sử dụng. Dẹt sơ. Lục Vân Phi liếm liếm ho khăn môi, làm ra một bộ tuyệt không nhục sứ mệnh anh hùng mô dạng, tay không thành thật ấn ấn thịt đoàn, trực tiếp hoàn chân ôm, giống như một tóc tình lão nhưu, đằng đằng đằng lên thang lầu, trong nháy mắt liền biến mất ở lầu 2. Đồ đệ, cũng không nên cho sư phụ mất mặt. Giang Hạo bưng chén rượu lên ưu nhã uống một hơi cạn sạch, hướng về rõ ràng thở phào nhẹ nhõm Viên Thành Kiệt ra hiệu nhấc lên cái chén. Viên Thành Kiệt thấy Giang Hạo thật sự uống vào, trong lòng nhất thời hồi hộp, hắn còn thật sự sợ sệt Giang Hạo nét mực không chịu uống vào đây, chỉ cần là một uống vào, mình muốn chơi như thế nào nhưng là chơi như thế nào rồi. Viên Thành Kiệt bưng lên rượu đỏ, cũng không phải khách khí, quay về ly cao cổ cô đông ngã xuống, trực tiếp ngã tràn đầy một chén, hắn yêu thích lượng thuốc đầy đủ, như vậy dược tính lúc phát tác mới đủ uy manh bá đạo. Ta uống trước rồi nói. Viên Thành Kiệt bưng chén rượu lên, cũng không thèm nhìn tới Giang Hạo một chút, trực tiếp đem Giang Hạo cho quên luôn, sau đó bưng chén rượu lên cô đông uống vào, trực tiếp uống một cái thấy đấy. Phóng khoáng. Ngồi ở xung quanh con ông cháu cha đều tranh nhau chen lấn định hót. Ừm. Giang Hạo giả vờ bội phục liếc mắt nhìn Viên Thành Kiệt, khóe miệng lại làm giấy lên một nụ cười gằn. Uống đi chờ một lát thuốc bạo phát thời điểm thì có người chịu được. Giang Hạo có thể không đơn thuần là tinh luyện hắn chén rượu bên trong xuân dược, hắn liền bình rượu bên trong xuân dược cũng một khối cho tinh luyện đi ra, đồng thời toàn bộ đều đổ vào đã đến Viên Thành Kiệt trong ly, bất quá ẩn núp rất tốt, Viên Thành Kiệt từ đầu đến cuối đều không có phát hiện một điểm không bình thường. Viên Thành Kiệt đến cùng thả bao nhiêu xuân dược, Giang Hạo căn bản là không biết được, ngược lại hắn Giang Hạo cần phải làm là nguyên vật xin trả mà thôi. Xin mời. Viên Thành Kiệt đổ đầy một ly rượu đỏ, tự mình lần lượt đưa qua, mỉm cười nhìn chăm chú vào Trương Hân Di. Trương Hân Di lông mày cao lại, nàng rất không thích Viên Thành Kiệt loại này sốc nổi con cháu, cho dù là đối phương biểu hiện rất lịch sự, cũng không bằng Giang Hạo một cái tùy ý động tác nhìn ra vừa mắt. Chén rượu này phải đợi các loại, chờ, uống nữa. Giang Hạo trực tiếp đưa tay đã cắt đứt Viên Thành Kiệt mời. Chén rượu này làm sao thì sẽ không thể uống. Viên Thành Kiệt biến sắc mặt, bất quá nhưng tiếp tục cố giả bộ bình tĩnh, bất ôn bất hòa hỏi. Chén rượu này có vấn đề. Giang Hạo không nhanh không chậm nói rằng. Chén rượu này có vấn đề. Viên Thành Kiệt bưng chén rượu tay không tự chủ run nhúc nhích một chút, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối vẻ, lẽ nào đối phương phát hiện chén rượu bên trong hạ độc? Không, nhất định không sẽ phát hiện, thuốc này vô sắc vô vị căn bản là không tốt phát hiện, hắn làm sao lại có thể phát hiện đây? Viên Thành Kiệt biết sẽ đem rượu đưa lên đã không thể nào, trực tiếp đem chén rượu đặt tại trên bàn, khóe môi nhếch lên gượng ép nụ cười, thấp thỏm mà hỏi, "Xin hỏi, rượu này có vấn đề gì đây?" Chương 604, ta có một dương. Rượu này có thể có vấn đề gì đây? Viên Thành Kiệt giả vờ nghi ngờ liếc mắt nhìn ly cao cổ bên trong khuấy động chất lỏng màu đỏ, trong lòng cũng tại buồn chồn, loạn tung tung phèo rất loạn, hắn chủ yếu là đoán không được Giang Hạo vì sao lại đột ngột bước lên cái vấn đề này, hắn lẽ nào thật sự nhìn ra gì đó? Rượu vấn đề chính là niên đại không đủ. Giang Hạo ngoạn vị nhìn chăm chú vào cố giả bộ vui cười Viên Thành Kiệt, không thể không nói, Viên Thành Kiệt cố giả bộ vui cười mô dạng, liền gái đứng đường lôi kéo khách mời lúc nụ cười cũng không bằng. Niên đại không đủ. Viên Thành Kiệt ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời không có quả góc, hắn có tật giật mình trong lòng rất hồi hộp, hơn nữa xuân dược ở trong người đã bắt đầu phát tác, ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, lay động một cái nở đầu, hôm nay sức thuốc làm sao mạnh mẽ rất nhiều. Xuân dược chiếc, vốn có ảnh hưởng ý thức hiệu quả, Viên Thành Kiệt tính lực đã bắt đầu được ảnh hưởng tới, hơn nữa ảnh hưởng còn đang không ngừng sâu sắc thêm. Chính là nói, rượu năm cùng đánh dấu không phù hợp. Giang Hạo đánh giá kẻ ngu si dường như nhìn sang sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt trở nên mê ly, tiết hầu không ngừng núp nhích Viên Thành Kiệt, hắn đối với Viên Thành Kiệt đón lấy không biết biểu hiện tràn đầy chờ mong. Trò hay thật là muốn diễn ra. Ngươi nói đùa sao? Viên Thành Kiệt hít mắt, tay không tự chủ lòng ra cổ áo, trên người khô nóng để hắn như đặt mình trong ở bên cạnh đống lửa, mồ hôi theo cổ chảy xuôi mà xuống, bất quá như trước duy trì công tử văn nhã tiêu sái, mặc dù hắn vung vậy ở giữa đều là mồ hôi. Rượu này nhưng là rượu ngon, là kiệt thiếu cất giấu, chúng ta đều không có lộc an phẩm giấu, niên đại làm sao có thể sẽ gặp sự cố đây? Kiệt thiếu nhưng là phẩm tiểu cao thủ, thu gom rượu chủng loại rất nhiều, nhưng vẫn chưa từng nghe nói nhiều năm phần có vấn đề, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Rượu vang, niên đại không đúng, cũng là mang ý nghĩa là rượu giả rồi, lời này cũng không làm được nói lung tung, Giang sư phó ngươi xem hiểu chưa? Một hạng ủng hộ Viên Thành Kiệt con ông cháu cha ở một bên bắt đầu rồi phụ họa, bất quá chú ý tới Viên Thành Kiệt, một bộ khẩn trương mô dạng, trong lòng đều nghi hoặc, trong nháy mắt không chắc chắn rồi, lẽ nào thật sự là rượu giả, không phải vậy Kiệt thiếu làm sao chột dạ toát ra nhiều như vậy mồ hôi đây. Phân biệt thật rượu giả phương pháp xử lý rất đơn giản, nếu như Viên công tử cần, ta có thể miễn phí chỉ điểm một chút ngươi. Giang Hạo bưng lên rượu đỏ, nhàn nhạt nhìn sang đổ mồ hôi cuồn bốc lên Viên Thành Kiệt, loại này bị muốn cây đốt lửa mài tư vị không dễ chịu chứ. Ngươi thật giống như rất nóng. Giang Hạo giả vờ kinh ngạc hỏi. Điều hòa kế tục phong to. Viên Thành Kiệt cũng không kịp nhớ cái gì ưu nhã thân sĩ mô dạng rồi, trực tiếp giơ lên tay áo xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, con mắt tham lam nhìn sang cao quý ưu nhã Trương Hân Di, mỗi xem Trương Hân Di một chút hắn liền cảm thấy trong cơ thể muốn hỏa ở tăng vọt, nhưng là hắn thật sự là không chịu đựng được muốn nhìn nhiều. Được rồi. Lập tức có người dựa theo dặn dò đi điều tiết điều hòa đi tới, mà phần lớn người đều đình chỉ khiêu vũ, khó hiểu nhìn chăm chú vào nóng đều phải lẻ lưới Viên Thành Kiệt, không hiểu nổi Viên Thành Kiệt làm sao sẽ nóng như vậy. Ta ngược lại thật ra rất muốn thỉnh giáo một thoáng, xin ngươi nói một chút, ta đây rượu đỏ có chỗ nào không đúng đích? Viên Thành Kiệt trong mắt lóe ra một tia ác độc hàn mang, cắn chặt răng, ngoài cười nhưng trong không cười làm ra một bộ thỉnh giáo mô dạng, hận không thể đem Giang Hạo nhai nát nuốt sống. Ngươi không nhiệt nóng. Vậy cũng tốt, vậy ta liền giúp ngươi thêm tăng nhiệt độ, cho ngươi miễn phí trải nghiệm một cái trước mặt mọi người tắm hơi tư vị, chậm rãi hưởng thụ đi. Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy khinh thường cười yếu ớt, bàn tay trên không trung nhẹ nhàng vung vẩy một thoáng, không trung lập tức cơ cấu nổi lên một chiếc hư nghị máy sấy, mà máy sấy bên trong thổi ra đều là không xuống 30 độ gió ấm, vờn quanh ở Viên Thành Kiệt bên cạnh, tụ tập không tiêu tan kế tục tăng lên nhiệt độ. Viên Thành Kiệt quanh thân nhiệt độ như đồng đánh thuốc kích thích châu điên, tốc độ xoạt xoạt hướng lên trên cấp tốc tăng vọt. Phẩm tiểu biện pháp đơn giản nhất, cũng là thường dùng nhất biện pháp chính là xem nó treo chén hiệu quả. Giang Hạo đem rượu đỏ đổ tới hơn nửa, sau đó chén rượu hiện ra 45 độ nghiêng, không nhanh không chậm rằng giải. Xem rượu từ chén vách tường đều chảy xuống lúc tốc độ, chảy tràn càng chậm, rượu chất càng tốt, ở nước hình dáng thể cùng rượu thể kết hợp bộ có thể xuất hiện bất đồng màu sắc, cho thấy rượu linh. Màu xanh lam cùng màu tím nhạt vì là 3 đến 5 năm rượu linh. Cục gạch sắc vì là 5 đến 6 năm. Màu hổ phách vì là 8 đến 10 năm. Các vị, các ngươi có thể nhìn ra màu gì? Màu gì thật giống cũng không có. Tiến đến chén rượu trước người xem náo nhiệt, quan sát một hồi, trước sau đều không có tìm được Giang Hạo chỗ nói bất luận một loại nào màu sắc, liếc mắt nhìn Viên Thành Kiệt mặt đỏ lên sắc, thận trọng hồi đáp. Ánh đèn quá mờ rồi, có thể nhìn ra cái gì treo chén hiệu quả. Lý do này quá gượng ép đi à nha. Viên Thành Kiệt trên mặt nhịn không được rồi, chịu nhịn cự nóng nướng, dù là ai khổ cực cất giấu rượu bị người giáng chức không đáng giá một đồng, e sợ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, huống chi, vẫn là ở ưa thích trước mặt nữ nhân, đôi này, chuyện này đối với một hạng yêu thích chế tạo hoàn mỹ Viên Thành Kiệt tới nói, là tuyệt đối không thể phát sinh. Này loại thứ hai biện pháp chính là thưởng thức. Giang Hạo như trước biểu hiện rất hờ hững, nhấc lên rượu đỏ, đi khắp ở tham gia yến hội khách mời giữa, làm một chút cái chén không bên trong thêm vào rượu đỏ, nói tiếp rượu đỏ cũng là có cảm xúc, mùi vị cùng tầng. Rượu dừng lại ở trong cổ họng lúc nên có ấu chân trượt cảm giác, chậm rãi cảm nhận được hương thuần, sau đó mùi vị sẽ phong phú, hương tiểu sẽ làm cho ngươi có dư vị cảm giác, hơn nữa ở trong cổ họng thật lâu không thể tản đi, đồng thời những này mùi thơm hẳn là cân bằng, phối hợp, ưu nhã, khiến cho người vui vẻ. Như vậy rượu vang vị cũng hẳn là khoan khoái sung sướng, các loại hương vị nhắn nhủi. Giang Hạo rôi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở trong cổ họng rất có cảm giác khuấy động, dùng lời nói dẫn dắt phẩm giấu rượu đỏ mọi người, ngôn ngữ chỗ kỳ diệu. Chính là nó có thể đem người đưa vào bất kỳ muốn tiến vào cảnh tượng người, khiến người ta rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đích thật là khó uống. Bưng chén rượu người thiển nếm thử một miếng, phát hiện đỏ mùi rượu cùng Giang Hạo miêu tả quả thực sẽ không đáp một bên, nhất thời cũng hoài nghi nhìn hướng đã bắt đầu không để ý hình tượng cởi tay áo Viên Thành Kiệt, coi như là chột dạ, cũng không cần bước lên nhiều như vậy mồ hôi lạnh đi. Mùi vị quá mờ ảo, ngươi nói thái hư rồi. Viên Thành Kiệt ngữ khí tăng thêm mấy phần, trong lòng ổ hỏa muốn bạo phát, hắn không làm rõ ràng được Giang Hạo rốt cuộc là có ý định hay là vô tình muốn cho hắn xấu mặt. Hắn làm sao lại không có chuyện gì đây? Hắn nhưng là cũng uống rượu đỏ, cũng chưa từng nghe nói ai thể chất đối với xuân dược miễn dịch, thực sự là nhanh nóng chết ta mất. Viên Thành Kiệt trên chóp mũi khí thế ngất trời nối gót liều lĩnh mồ hôi hột, hắn vô cùng khó hiểu, tại sao đồng dạng uống một chén rượu, Giang Hạo hay cùng người không liên quan như thế đây? Đại đầu đi ta trong xe nắm một bình rượu đỏ, so sánh một chút là được rồi, trực tiếp dùng ngang nhau niên đại rượu so sánh, cao thấp lập xuất hiện. Giang Hạo không để ý tới Viên Thành Kiệt giết người ý hệ hung ác ánh mắt, tiểu tử xem ta không chậm rãi đùa chơi chết ngươi, muốn động ta Giang Hạo nữ nhân, ta xem ngươi là chán sống rồi. Năm đó phần rượu đỏ, ngươi có sao? Viên Thành Kiệt ngạo mạn nhấc lên cằm, hắn những này rượu đỏ nhưng cũng là cất dấu bản, một bình đều giá trị liên thành, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Hạo ca, đứng dậy đại đầu chần chờ, hỏi dò nhìn hướng Giang Hạo, rượu đỏ coi trọng chính là lắng đọng, Viên Thành Kiệt bưng lên rượu đỏ không phải là phổ thông rượu đỏ, theo hắn biết, bây giờ tồn thế số lượng phi thường ít đòi, có thể nói uống một bình tiểu ít đi một bình. Hắn cũng không tin Giang Hạo trong xe sẽ có tương đồng hàng hiệu cùng đối với cùng niên đại rượu đỏ. So sánh rượu đỏ, liền muốn so sánh tương đồng niên đại, bởi vì không giống niên đại rượu đỏ, cất rượu sử dụng cây nho sẽ chịu địa phương khí hậu ảnh hưởng, sản xuất ra mùi vị cũng sẽ có khác biệt, tiểu đối so với không ra thật giả rồi. Lại nói, chân quý như thế khó gặp rượu đỏ, ai sẽ đặt tại trong xe đây? Chuyện này quả là chính là phung phí của trời. Có, xe sau lưng trong dương, có một cái dương. Giang Hạo quay về đại đầu gật gật đầu, ra hiệu đại đầu quá khứ chuyển. Một cái dương. Đại đầu suýt chút nữa không có một con ngã trồng vó, chân quý như thế rượu đỏ một bình đều vô cùng hiếm thấy. Giang Hạo dĩ nhiên trực tiếp dùng cái dương cái này hình dung tử, thật sự coi chân quý rượu đỏ là nước suối. Khu khu, ngươi xác định ngươi có một cái dương sao? Viên Thành Kiệt bị chọc cười, ho kịch liệt lên, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận rồi, đánh giá nhà quê dường như nhìn chăm chú vào Giang Hạo, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ, quả nhiên là chưa từng va chạm xã hội, coi như là chính mình rượu đỏ là giả dối, Giang Hạo cũng không khả năng chuyển một cái dương thật rượu tới được. Đùa gì thế? Những người khác cũng đều không chút kiêng kỵ phù hợp nở nụ cười, Giang Hạo là Lục Vân Phi bái sư phụ, Lục Vân Phi ở tại bọn hắn còn có chút kiêng kỵ làm lên công việc, sự việc không dám quá phận quá đáng, nhưng hôm nay Lục Vân Phi đi trên lầu cùng Lệ Nạ Phiên Vân Phúc Vũ, Phong Lưu khoái hoạt đi đến phóng thích điều hòa muốn phát hỏa, bọn họ làm con ông cháu cha, tự nhiên không kiêng kỵ Giang Hạo rồi, dù cho ngươi tự thân vũ lực mạnh hơn, cũng không bằng quan lớn bây giờ tới. Đại đầu biết vậy nên lung túng, nếu như nói Giang Hạo nói nắm một bình tương đồng niên đại cùng tương đồng hàng hiệu rượu đỏ, hắn hoàn toàn tin tưởng Giang Hạo. Dù sao lấy bây giờ Giang Hạo cao thượng giám thưởng sư cùng thợ điêu khắc thân phận và địa vị, định bợ hắn người tặng lễ vật cũng không phải đơn giản vật, đưa bình rượu đỏ đích thật là không có cái gì kỳ quái, nhưng ai có thể một lần đưa một cái dương quý giá rượu đỏ đây? Đầu của đối phương có bị bệnh không? Cho ngươi đi ngươi liền đi, ta nhưng là người đàng hoàng, xưa nay đều không gạt người. Giang Hạo quay về trần chờ đại đầu chớp mắt vài cái. Được rồi. Đại đầu nhắm mắt, ở mọi người ánh mắt trào phúng cùng tiếng cười đùa trong, đứng thẳng kéo cái đầu đi ra phòng khách, hắn hầu như có thể phán đoán, Giang Hạo nhất định là lại muốn bắt mình mở xuyến đến rồi. Xem ra chính mình để Giang Hạo đến xung bề ngoài cách làm, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt, ném đại nhân. Nếu như ngươi muốn làm không ra một dương đồng phẩm bài rượu đỏ đến, có phải hay không chúng ta có thể tiếp tục đem bình rượu này uống cạn sạch đây? Viên Thành Kiệt cùng dại không thay đổi, nhe răng toét miệng nhìn chăm chú vào Trương Hân Di, hắn thật sự sắp thừa không thể, mồ hôi từ trên da chậm rãi chảy xuôi, mồ hôi cũng không hề mang đến nửa điểm lạnh lẽo cảm giác, trái lại như đồng nóng bỏng nước sôi đang chảy xuôi, trước tiêu Viên Thành Kiệt ra thịt. Ta chỉ là không hi vọng bạn gái của ta uống thấp kém rượu đỏ, nếu như ngươi rượu đỏ là thật sự, ta làm sao có thể sẽ ngăn cản nàng đây? Giang Hạo nói chuyện không để lại đúng mực, và lại đối với Viên Thành Kiệt loại này hèn hạ người, nếu như không phải người ở chỗ này quá nhiều, hắn đều lười treo chọc hắn, trực tiếp một cái tát đập chết rồi, nơi nào còn có thể để hắn kế tục nhảy nhót? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao chuyển tới? Viên Thành Kiệt hai con mắt đều phải phun ra lửa, loại này rượu đỏ đều cũng có phòng ngụy đánh dấu, coi như là Giang Hạo lấy được một dương rượu đỏ, cũng tuyệt đối không bắt được phòng ngụy biểu thị, ngươi đã muốn xấu mặt, ta sẽ tát thành ngươi. Hạo ca, có phải là này một dương? Đại đầu không kịp thở xách một cái gỗ cái dương, đem gỗ cái dương đặt ở Giang Hạo dưới chân, một mặt hoài nghi mà hỏi. Hắn lật tung rồi cốt sau, đã tìm được như thế một cái dương, trên cái dương nhiễm loang lổ vết dầu, thấy thế nào đều không giống như là trang danh tiểu cái dương, giống như là sửa xe sư phó thùng dụng cụ. Chính là nó. Giang Hạo không lưng bắt đầu trừ đi trên cái dương mặt cái nắp. Ôm vây xem thái độ người đều dâng lên trên, muốn nhìn một chút Giang Hạo làm sao xấu mặt. Viên Thành Kiệt hai tay ôm ở trước ngực, con mắt lập lòe hàn mang nhìn hướng cái dương, hắn đã dự liệu được, chính mình muốn ôm mỹ nữ thuộc về. Mà đại đầu, thẳng thắn trực tiếp đem đầu đốn éo đã đến một bên, hắn thật sự sợ sệt cái dương mở ra, thật sự như hắn dự liệu ý hệ, tràn đầy sửa xe sử dụng vịn cái kìm. Chương 605, kỹ xảo tính làm mất mặt. Kẹt kẹt. Giang Hạo hơi hơi dùng lực một chút, trên cái dương đinh dùng để cố định cái nắp cái đinh đã bị mạnh mẽ rút ra, tiện tay đem nắp gô ném tới một bên. Thơm quá thuần. Ôm xem trò vui thái độ mọi người vây xem, trên mặt đều lộ ra vẻ mê say, mũi dùng sức trên không trung hung hăng ngửi, bắt trong không khí say lòng người cây nho hương vị. Thực sự là rượu ngon. Cho dù là không hiểu được phẩm tiểu người thường, nghe nồng nặc hương tiểu, đều liếm môi khát vọng nhìn hướng bày ra một tầng làm dây cây nho cái dương. Uống rượu coi trọng chính là một cái hình tam giác, mà phẩm không nằm ngoài là thưởng thức mùi rượu đơn giản chính là mùi rượu cùng vị rồi. Mở cái dương trong nháy mắc, mọi người mũi cũng đã hưởng thụ lấy một phen hun đúc, say mê không cách nào tự kiểm chế rồi, đều khát vọng có thể thưởng thức một cái, giải giải sảm. Bên trong đại sảnh còn lại người ánh mắt cũng đều bị tụ tập lại đây, bị rượu vang thấm ruột thấm gan tinh khiết và thơm hấp dẫn, muốn nhìn một chút đến cùng là rượu gì. Lại có thể tỏa ra như vậy khiến lòng người hồn chập chờn hương kỷ. Đúng là rượu ngon. Viên Thành Kiệt âm thầm nuốt ngụm nước bọt, liền mồ hôi trên trán đều không để ý trà sát, một đôi nóng rực con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên cái dương dày cây nho. Viên Thành Kiệt thích nhất chính là noi theo cổ phong, thích nhất chính là rượu cùng nữ nhân, hắn viền rượu như mạng, lợi dụng hắn lao ba quan hệ, hắn liều mạng thu gom danh tửu, trung ngoại danh tửu bị hắn cất giấu không phải số ít, hắn thậm chí hoa của cải khổng lồ chế tạo một tòa bốn mùa như mùa xuân giấu kho rượu, chuyên môn cất giấu rượu ngon. Mà hắn cất giấu trong rượu, còn xưa nay chưa từng xuất hiện một bình rượu. Sau khi mở ra tan họp phát như vậy mùi thơm, theo kinh nghiệm của hắn, chí ít đều là cất giấu 10 năm tốt rượu. Thua. Viên Thành Kiệt cũng không tính là tỉnh táo trong đầu đã hiện lên hai chữ, chỉ cần dựa vào phần này hương tiểu, rượu của hắn cũng đã thua kém rất nhiều. Đúng là rượu. Đại đầu ngửi một cái, hắn cũng là một cái tử quỷ, từ hắn lớn hơn một vòng bụng bia là có thể nhìn ra đầu mối, đôi mắt nhỏ gian rảo quan sát dương gỗ, tay không an phận xoa xoa, hận không thể lập tức đánh mở một chai nếm thử. Giang Hạo đối với trên mặt mọi người phản ứng đều thấy rõ, khóe miệng ngậm lấy một vệt quỷ tiếu, hương tiểu là rất nồng nặc. Bất quá hương tiểu cũng không phải là nguyên bản là tồn tại, mà là hắn cố ý đem rượu đỏ trong bóng tối bốc hơi lên, tản mát ra mùi vị. Rầm. Giang Hạo đem dây cây nho lấy ra, lộ ra bên trong giường gỗ rượu đỏ, không lưng rầm một thoáng, ở toàn bộ người ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ, trực tiếp cầm lên một bình rượu đỏ. Phanh. Giang Hạo nhẹ nhàng bột một thoáng thâm hậu bình rượu tròn đáy ngọn nguồn, nhìn như tùy ý vỗ một cái trên thực tế ẩn chứa rất lớn lực đạo, rượu bị lệch cạch khuấy động mà lên, một luồng lực trùng kích trực tiếp bắn ra, trực tiếp đem rượu đỏ nút gỗ cho mạnh mẽ định bay lên. Thật lớn sức mạnh. Viên Thành Kiệt bị Giang Hạo khui rượu bình phương thức cho sợ hết hồn, hắn bình thường khui rượu đều cần công cụ, cũng không phải là hắn cần công cụ, mà là mỗi người đều cần công cụ, thật sự là rượu nhét thời gian quá lâu, rất vững chắc, tất yếu một chút hướng ra phía ngoài rời mới được. Lẽ nào uống xuân dược cũng không hề phát tác, cùng người không liên quan như thế, cùng thể chất của hắn có quan hệ sao? Viên Thành Kiệt mồ hôi rơi như mưa, hắn một mực tại hoài nghi Giang Hạo tại sao cũng uống tiệc rượu không có chuyện gì, bây giờ bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, trong lòng giận dữ mắng, lần sau bỏ thuốc lúc, nhất định phải tăng thêm. Nhìn ta một chút rượu. Giang Hạo đem mở ra rượu đỏ kín đáo đưa cho Viên Thành Kiệt, chỉ bình rượu trên hàng hiệu tiêu chí. Thật giống tiêu chí cũng không giống nhau, mặc dù là có điểm tương tự. Tiến đến người chung quanh đều nhìn chăm chú vào bình rượu, Giang Hạo rượu trong dương rượu đỏ bất kể là màu sắc vẫn là hương vị đều là tốt nhất chi phẩm, nhưng là tiêu chí cùng Viên Thành Kiệt rượu trong tay vẫn có chút khác biệt. Tiêu chí đều là một nhà, một năm này công ty ý thức được hàng hiệu tầm quan trọng, ngay khi nguyên lai trên cơ sở tiến hành rồi cải biến, này một dương rượu đỏ là cải biến trước cất giấu một nhóm, tiêu chí cũng chưa kịp đổi đi, ngươi nói ta nói đúng không Kiệt thiếu? Giang Hạo bưng lên Viên Thành Kiệt chén rượu trong tay, trực tiếp đem rượu đỏ hướng về tựa như rác rưởi đổ đi, trợ giúp hắn làm lại đổ đầy một chén. Đây chính là một nhà tiêu chí, đích thật là cùng một năm cất giấu. Viên Thành Kiệt nhìn chăm chú vào kích động, đỏ tươi như máu, số lượng như tà dương rượu đỏ, con mắt chiếu rọi đỏ hơn, hắn nhìn chăm chú vào bình rượu trên niên đại con số, không cam lòng thở ra một hơi. Đại gia không phải không tin phán đoán của ta sao? Bây giờ hai loại cùng năm cất giấu, vẫn là cùng một nhà tiểu trang rượu, đại gia phẩm trốn một chút, nhìn cái kia một bình càng giống là thật sự. Giang Hạo mặc kệ không hỏi lúng túng sự ở tại chỗ, tay chân luống cuống Viên Thành Kiệt, đoạt lấy cả bình rượu đỏ, bước ưu nhã bước tiến, qua lại ở trong đám người. Ta muốn nếm thử, cho ta rót một ly, ta cũng muốn uống. Rượu vang đang ngồi trên căn bản mỗi ngày đều có tiếp xúc, nhưng là như vậy đỉnh cấp rượu đỏ chỉ cần là ngửi mùi vị liền đầy đủ khiến người ta thần hồn điên đảo rồi, làm sao có thể không phẩm giấu một chén, quá quá nghiện rượu đây. Coi như là một ít nữ cũng đều chủ động rỗi ra chén rượu lấy rượu, rượu đỏ có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, cũng uống không say lòng người, đương nhiên phải phẩm giấu một phen. Vị nói sao dạng? Giang Hạo ai đến cũng không cự tuyệt, một bình uống xong sẽ thấy đánh mở một chai, hay cùng đánh nước suối như thế, không chút nào keo kiệt, nhiệt tình chào hỏi, thật giống như ngày hôm nay hắn mới là hôm nay sinh nhật tiến hội chủ giác, căn bản là không để ý bị gạt ở một bên Viên Thành Kiệt. Mùi vị quá đẹp, thật sự phẩm giấu đến ngươi vừa nhắc tới phức tạp mùi vị, thật sự là quá kỳ diệu, đây mới thật sự là rượu vang. Ta thậm chí còn phẩm giấu đến cao su vài nước, còn có một loạt mùi hoa, còn có vũ mùi vị của nước, quả thực là quá kỳ diệu. Mọi người thất truy bắt thiệt thảo luận, Giang Hạo rượu đỏ cho bọn họ đưa vào một cái trước nay chưa từng có. Chưa bao giờ thể nghiệm qua vị giác thịnh yến, như đồng đặt mình trong ở từ đầy mùi hoa vườn nho bên trong, khiến người ta hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra thỏa mãn cùng hạnh phúc. Viên Thành Kiệt cũng uống một hớp, con mắt cũng theo sáng, hắn phẩm giấu rượu nhiều lắm, có thể là trong đầu của hắn vẫn là lần đầu tiên xuất hiện thạch trắng tương lộ cảm giác, đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động ở giữa, miệng đầy lưu hương, tiết hầu cái cỗ này mùi thơm càng là thấm ruột thấm gan, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Viên Thành Kiệt sắc mặt khó coi nhìn chăm chú vào đã uống xong còn lại cái chén không, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy tiếc nuối, rượu ngon như vậy một lần uống xong, quả thực chính là phung phí của trời, hẳn là từng khẩu tinh tế phẩm dấu. Các vị, của ta rượu đỏ cùng Kiệt thiếu so với thế nào? Giang Hạo ngoạn vị nhìn chăm chú vào một mặt cô đơn, nhìn chén rượu đờ ra Viên Thành Kiệt, Giang Hạo am hiểu nhất chính là làm mất mặt, nhưng là làm mất mặt dễ dàng, nhưng là phải đánh ra động tĩnh, đánh ra thanh thế, đánh chính là đối phương không có gì để nói, đánh chính là đối phương không đất dung thân, vậy sẽ phải phối hợp điểm, đốt, kỹ xảo nhỏ rồi. Mà hắn bây giờ chính đang làm, chính là muốn làm mất mặt đánh phân khích. Cái này, ánh mắt của mọi người đồng loạt tìm đến phía sắc mặt khó coi Viên Thành Kiệt, Viên Thành Kiệt rượu đỏ mùi vị đem so sánh phổ thông rượu đỏ đích thật là cường rất nhiều, có thể cùng Giang Hạo rượu đỏ so với, quả thực chính là rất rưởi, nên trực tiếp đổ đi. Rượu đỏ thị trường ngư long hỗn tạp, mua được xỉn cụ rượu tỷ lệ, giống như là chơi gái gặp phải xử nữ như thế, tỷ lệ thật sự là có thể bỏ qua không tính. Viên Thành Kiệt sắc mặt âm tình bất định, này rượu đỏ là người bên ngoài đưa tới lễ, hắn hôm nay là người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Mặt càng đỏ lên, chính mình dĩ vãng luôn mồm luôn miệng công bố phẩm tiểu cao thủ, bây giờ nhưng lấy ra rượu giả. Kiệt thiếu, ta khuyên ngươi một câu, cất giấu rượu không có quan hệ, nhưng là rượu ngon đưa mỹ nữ, ngươi cái kia một bình rượu giả cho bạn gái của ta uống, nhưng là không đúng. Ta cũng là trợ giúp ngươi sửa lại sai lầm, ngươi sẽ không cho là cách làm của ta không thỏa đáng đi. Giang Hạo ngoài miệng nói vô cùng khách khí, nhưng là trên mặt trào phúng cùng khinh bỉ mặc cho ai cũng có thể nhẹ nhõm đọc ra đến, một tát này đánh chính là có thể nói là lại vang dội có đủ sức lực. Ừm. Viên Thành Kiệt trong lòng đều phát điên. Hắn làm bí thư thị ủy nhi tử, lúc nào bị người trước mặt mọi người nhục nhã quá, càng vô lực chính là mình dĩ nhiên tìm không ra nhận biết cớ, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, đối phương lại vẫn làm bộ một bộ vì muốn tốt cho chính mình sắc mặt. Viên Thành Kiệt không thể nhất đủ dễ dàng tha thứ chính là có người để hắn ở trước mặt nữ nhân mất mặt, nhưng là hắn căn bản cũng không có biện pháp đối phó Giang Hạo. Kiệt thiếu, con người của ta gia giáo một hạng rất nghiêm, ngươi mời bạn gái của ta rượu, nàng làm sao có thể không uống đây? Bất quá rượu của ngươi thật sự là, kha kha, không bằng liền uống rượu của ta đi. Giang Hạo bố thí ăn mày như thế liếc mắt nhìn không đất dung thân Viên Thành Kiệt, trực tiếp đem một chén đổ đầy rượu đỏ chén rượu đưa cho Trương Hân Di. Dầm. Trương Hân Di trong lòng đã sớm hồi hộp, yêu nhã duỗi ra băng xương ngưng tụ y hệt cánh tay, bưng rượu đỏ đặt ở môi đỏ trước, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trương Hân Di ghét nhất chính là xa giao, nhưng là chén rượu này nàng uống rất vui vẻ, nhớ tới Viên Thành Kiệt ăn quả đắng mô dạng, nàng uống rất thư thái, liền nàng đều không rõ ràng, một lần nếm thử uống rượu, cất giấu trong đó âm như gì. Ừm. Viên Thành Kiệt khẽ miệng nhẹ nhàng giật giật một thoáng, hắn biết mình kế hoạch sảy thai, bây giờ đựng xuân dược rượu đỏ Trương Hân Di không có chút nào dính, mà Giang Hạo thể chất cường căn bản là không nhìn được lực, mà hắn hư nhược thể chất, có thể gánh không được muốn hỏa giàn vặt. Viên Thành Kiệt nhớ tới Lệ Nạ còn ở trên lầu đây, nàng cũng uống rất nhiều mang thuốc rượu đỏ, cần muốn tiến hành phong thích, mà hắn đúng là không chịu nổi, vừa vặn. Này rượu đỏ bán không? Có người hỏi một câu, những người khác cũng đều đưa ánh mắt tìm đến phía Giang Hạo, đẳng cấp cao như vậy rượu đỏ, ở rượu giả hoành hành Trung Châu thị, có thể thật sự là quá ít, có thể gặp phải đã là may mắn, nếu như có thể cất giấu một bình, chẳng phải là càng đẹp hơn sao? Của ta rượu đỏ uống không bán, nếu như các vị muốn phẩm giấu, ta có thể cho đại gia chia sẻ uống, coi như là cùng đại gia kết giao một người bạn. Giang Hạo hào sảng giơ chén rượu lên. Được. Tất cả mọi người đối với Giang Hạo dũng cảm tính cách lây nhiễm, giơ lên chén rượu trong tay, Giang Hạo nếu quả như thật đem rượu đỏ bán, một bình định giá mười mấy 20 vạn khẳng định cũng sẽ có người muốn, dĩ nhiên sẽ chủ động nhường lại, điều này làm cho vừa bị Lục Vân Phi bức bách, thiếu kính Giang Hạo đồ vật người, biết vậy nên thân cận mấy phần. Ta sẽ cho ngươi chết rất là thảm, nữ nhân này sớm muộn đều phải là của ta. Nghe được mua rượu đứng lặng xuống bước chân Viên Thành Kiệt, nghe được Giang Hạo không bán, con mắt ác độc trừng mắt liếc mặt cười như phong Giang Hạo, tham lam liếc mắt nhìn Trương Hân Di, không kịp chờ đợi muốn đi lên lầu phát tiết, hắn thật sự sắp nghẹn nổ tung. Vậy hãy để cho chúng ta không say không nghỉ đi. Đại đầu trước tiên giơ chén rượu lên, ngước cổ lên một mạch uống vào. Quá lãng phí. Nhìn thấy đại đầu cùng uống nước sôi như thế uống pháp, tất cả mọi người ném ánh mắt khinh bỉ, nhất trí đối với đại đầu trợn tròn mắt, chân quý như thế rượu đỏ dĩ nhiên cứ như vậy vào bụng thật sự là lãng phí chính là đáng thẹn. Uống. Giang Hạo bưng chén rượu lên cùng đầy mặt hoa đảo Trương Hân Di đụng vào một chén, con mắt rất hứng thú liếc mắt nhìn trên lầu, hắn đã vì Lục Vân Phi tranh thủ không xuống 10 phút, Lục Vân Phi bên kia cần phải cũng nên đã xong đi, đồ đệ, thật hưởng thụ tốt đi. Chương 606, đóng cửa lại. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Viên gia hai tầng Viên Thành Kiệt bên trong phòng ngủ, Lục Vân Phi hóa thân làm mấy ngàn năm qua, vẫn gánh chịu cần lao, giản dị, chân thật nông dân ba bá, chính mồ hôi đầm địa, đổ mồ hôi như mưa cày tấy thuộc về mình đất ruộng. Lục Vân Phi dưới thân như đồng đại bạch xạ như thế xoay chuyển dàn vật lẽ nạ. Chân bóng môi đỏ cắn ngón tay, một đôi mị nhãn như tơ hiếp, phối hợp nàng đặc biệt có chút khàn khàn mệt mỏi thân. Tiếng rên, trên mặt nàng biểu hiện rất thống khổ, thân thể cũng tại va chạm khuấy động trong, đạt đến cực lạc đỉnh cao. Đan huyệt phượng du, sơn dương lên cây, phượng đem chim non. Lục Vân Phi cũng không rõ ràng, tại sao trong đầu sẽ đột ngột xuất hiện rất nhiều trần trụi tràng diện hương diễm, từng cái nam nữ giao hoàn cảnh tượng nối gót xuất hiện tại trong đầu. Lục Vân Phi là một cái dũng cảm thử nghiệm cùng có can đảm thử nghiệm thuần gia môn, đối mặt với một vài bức giả tưởng cảnh tượng, hắn tự nhiên muốn dành thời gian thử. Liền, từng cái chuyên dụng nam nhân và nữ nhân giữa tư thế, bị Lục Vân Phi chơi có thể nói là đạt đến cực hạn, thành thạo động tác, trôi chảy nỗ lực, nơi nào có nửa điểm sử nam hoảng loạn cũng không biết làm sao, quả thực chính là một cái phong nguyệt tay già đời. Lục Vân Phi bây giờ biểu diễn gọi là dê lên cây, một cái tay nâng lẹ nạ mông mẩy, đem lẹ nạ một chân quá cao, cái kia trùng vào mây trời tiểu vân bay, vọt một cái phi tiên, lâm vào một cục thịt cảm, rắc, mười phần trong gói hàng, lâm vào vô biên tư sảng khoái cùng ôn hòa bên trong. Sảng khoái? Lục Vân Phi đến cùng dùng bao nhiêu tư thế, hắn đã không nhớ rõ. Ngược lại trong đầu của hắn đều là ở một cái tư thế sau khi kết thúc sẽ dâng hai ở ngoài một tư thế, tựu như cùng một cái khổng lồ tồn trữ kho, nhưng hắn đổi nhanh hơn nữa, như trước có thể đổi tới hắn nhịp điệu. Đơn giản, độ khó cao, người bình thường nhìn mà phát khiếp, nguy hiểm không dám thử nghiệm, thậm chí là sẽ thương gần độ cốt. Ngược lại Lục Vân Phi hoàn toàn phóng ra, trong nháy mắt liền hư hỏng mê mang, trong mắt tất cả đều là lệ nạ đẹp thể, còn chính hắn sớm liền không biết bị vứt tới chỗ nào. Phi ca, ngươi thật giỏi a. Lệ nạ quỳ ở trên giường cúi đầu, một con mái tóc theo thân thể nàng run rẩy như đồng màu đen thác nước như thế lắc lư trái phải, phối hợp trước ngực nàng ý nhị mười phần hai cái ngọc sơn, diễn ra nhân loại tối giản dị, đơn giản nhất, đặc sắc nhất lẫn nhau bắt thuật. Lệ nạ tay nắm thật chặt Lục Vân Phi chân, một chiêu này bạch hổ đẳng, lực đạo thật sự là quá uy mãnh rồi, kịch liệt trùng kích cảm giác, làm cho nàng mấy lần đều suýt chút nữa thoải mái bất tỉnh đi, ngón tay lại nắm chặt, hàm răng cắn môi đỏ, đau nhức cũng vui sướng. Lệ nạ rất thống khổ, nhưng là nàng lại có thể rõ ràng cảm thấy được, từng luồng ôn hòa dòng nước ấm, như thuốc chữa thương tốt nhất vật, ở thay nàng ăn dưỡng cùng bổ sung thể lực, tăng cường nàng sức chịu đựng cùng hưởng thụ lực. Lệ nạ không rõ ràng không hiểu trị liệu cảm giác, rốt cuộc là ảo giác hay là chân thực tồn tại, nhưng mà nếu như không phải cái cỗ này khắc thường dòng nước ấm, nàng thân thể đàn bạc đã sớm không chịu nổi Lục Vân Phi hung manh bá đạo, sớm đã bị giàn vật hôn mê đi. Phi ca, ngươi giỏi quá, ta thật yêu ngươi. Lệ nạ phát ra từ nội tâm cầm lấy trắng như tuyết ga trải giường, nàng sớm liền muốn đem mình dâng hiến cho Viên Thành Kiệt rồi, làm sao Viên Thành Kiệt vẫn luôn không động vào nàng, như đồng nuôi sủng vật dường như nuôi nàng, nàng vẫn luôn lòng có lời oán hận, nhưng là còn như trước không muốn rời đi. Cho tới giờ khắc này, Lệ Nạ mới cảm nhận được làm nữ nhân tư vị, nàng dám cam đoan Viên Thành Kiệt coi như là uống thuốc, chỉ sợ cũng không ngăn nổi Lục Vân Phi 1/10, cho nên nàng phối hợp rất tập trung vào, đem lén lút học được các loại trong phòng bí thuật, một mạch nên hợp dâng hiến cho Lục Vân Phi, cái này nàng người đàn ông đầu tiên. Thoải mái. Lục Vân Phi ưỡn ngực lồng ngực, mồ hôi như hạt nước ý hệt lướt xuống, không thể không nói, trên giường này chiến trường không lớn, thật là nếu muốn làm ra một phen phong công vĩ nghiệp, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Lục Vân Phi nhắm mắt lại, hắn rõ ràng cảm thấy được trong cơ thể đoàn kia cháy hừng hực, xưa nay đều không có tiêu diệt kỳ diệu ngọn lửa, thiêu đốt càng thêm hung mãnh cùng bá đạo, mà ngọn lửa cũng bắt đầu rồi tự mình ở đặc biệt trong kinh mạch chảy xuôi. Ngọn lửa chảy xuôi giữa, Lục Vân Phi cảm thấy được trong cơ thể vận động chiếu thành sức mạnh trôi qua, vượt quá hắn tưởng tượng đang tiến hành bổ sung, thể lực bổ sung tốc độ rất xa vượt qua hắn ăn dinh dưỡng phẩm tốc độ. Thậm chí Lục Vân Phi cũng hoài nghi, thân thể của hắn có phải là đã biến thành một đài động cơ vĩnh cửu, có thể không cần ăn uống, là có thể cung cấp quần quần không đoạn sức mạnh. Mà so với bổ sung năng lượng mang tới chấn động, Lục Vân Phi càng thêm khó có thể tin chính là, trong cơ thể bắp thịt cùng xương cốt đều phát sinh lột xác rất chân thực, tựu như cùng một cây gậy gỗ, đột nhiên đã biến thành một cây gậy sắt, tính thực chất biến hóa nhận biết rõ rõ ràng ràng. Xem ra sư phụ không có lừa dối ta, phao, ngâm, nữ nhân thật là một cái đường tắt, như vậy dĩ nhiên cũng làm có thể điều tiết thể chất, cổ nhân âm dương điều hòa quả nhiên không phải bắt nạt cả người. Lục Vân Phi vong tình tập trung vào hắn vĩ đại mà cảm xúc mãnh liệt sự nghiệp trong, bất quá hắn nỗ lực vẫn thu được sức mạnh cùng thay đổi ý nghĩ chỉ là kéo dài 15 phút, hắn liền cảm giác được cải tạo cùng tăng lên tốc độ ở trở nên chậm. Muốn hỏa điều hòa là có thể điều tiết thể chất, bất quá điều tiết khí chất điều kiện tiên quyết là bị điều tiết thân thể chất bộ nhớ chữ có đầy đủ nhiều năng lượng, có thể cung cấp điều hòa, Lục Vân Phi rõ ràng chính là tình huống như thế. Hắn quanh năm suốt tháng ở quân đội tiếp thu nghiêm khắc nhất huấn luyện thân thể, trong cơ thể tụ tập quá to lớn năng lượng không có thả ra ngoài, ở muốn hỏa điều hòa dưới sự giúp đỡ, đè nén sức mạnh xem như là hoàn toàn thả ra ngoài rồi. Cũng chính là Lục Vân Phi tính chất đặc biệt đặc thù đi, nếu như đổi lại là bất kỳ một người bình thường, không kiêng nể gì như thế muốn hỏa điều hòa, thân thể e sợ đều phải bị ép làm đi. Vù vù. Lục Vân Phi hung mạnh đánh sâu vào mấy lần, cảm nhận được một dòng nước ấm bắn nhanh ra, hắn thỏa mãn nằm ở chân mềm trên giường lớn, xóa hai chân nhẹ nhàng thở hổn hển. Phi ca, chúng ta kế tục đi. Lệ Nạ như đồng yêu tinh dường như thật chặt vị Lục Vân Phi, âm thanh quyến rũ thỉnh cầu nói, chân trượt non đầu lưỡi liếm Lục Vân Phi thai môi, giống như một cái sùng vật ở cắn đuôi chờ đợi chủ nhân âu yếm. Người đem nó kêu lên, ta cứ tiếp tục. Lục Vân Phi tay tại bóng loáng lưng trên du tẩu, cuối cùng ngừng lưu tại trên núi cao, nhẹ nhàng nu nắm bắt, không nhanh không chậm. Lục Vân Phi bất rõ ràng tại sao Lệ Nạ yêu cầu mãnh liệt như vậy, trên thực tế, tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành, hắn muốn hỏa rèn luyện thân thể, nhưng là trong cơ thể hắn năng lượng tụ tập quá mức khổng lồ, bổ sung thân thể tốc độ rất nhanh, nhưng không thể nhanh hơn sản sinh năng lượng tốc độ. Liền không kịp bị hấp thu năng lượng, liền nhanh chóng bị truyền đưa cho Lệ Nạ, đây chính là vì cái gì Lệ Nạ vẫn sống chạy nhảy loạn đồng ý, mà lan truyền đến nàng sức mạnh trong cơ thể đều bị Lục Vân Phi trong cơ thể muốn hỏa điều hòa quá, tự nhiên mang theo dục vọng, đây chính là vì cái gì Lệ Nạ tại sao vẫn thu được không được thỏa mãn. Nếu như là phổ thông nữ nhân, sợ là sớm đã bị luân chết rồi, nơi nào còn có sức lực muốn đây. Tốt. Lệ Nạ nghịch ngợm nở nụ cười, đầu lưỡi linh hoạt như đồng cái chổi, một chút ở Lục Vân Phi trên người quét, một chút di động, rất nhanh sẽ di động đã đến Lục Vân Phi tiểu đệ đệ trên, một cái liền ngậm hai tay nắm, một đôi mị nhãn treo chọc Lục Vân Phi. A, Lục Vân Phi thở nhẹ một tiếng, chân trượt mát đầu lưỡi như đồng hè nóng bức thiên gấp đôi ướp lạnh rượu, để chân của hắn đều hưng phấn trứng thẳng. Trong cơ thể còn chưa kịp tiêu hóa hết xuân dược, lập tức làm lại tiến hành hội tụ, chuẩn bị phát sinh một vòng mới hiệu dụng. Lệ Nạ, ta đến rồi. Viên Thành Kiệt giống như một chỉ bị treo chọc đuôi con chuột, đầu đầy mồ hôi, không kịp thở lên lầu, trực tiếp chạy tới lầu 2 trước cửa phòng, cao giọng hô. Hắn loáng thoáng nghe đến trong phòng bên trong truyền ra ngoài tiểu tiếng thở, suy đoán nhất định là Lệ Nạ không chịu nổi, chính mình vừa vặn trợ giúp nàng giải khát. Kẹt kẹt. Viên Thành Kiệt túi đầu, không kịp thở xông vào, vừa nóng nảy cởi móc, vừa cũng không ngẩng đầu lên cởi móc, thúc giục, mau nhanh cởi quần áo, ta không chịu nổi. Ta không phải. Viên Thành Kiệt thấy không có người trả lời, tức giận ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cả người bị dại ra, chỉ thấy Lệ Nạ chính nằm ngoài Lục Vân Phi giữa hai chân, mặt hốt hoảng nhìn chăm chú vào hắn, mà trong miệng của nàng rõ ràng đút lấy một cái kẹo que, mà Lục Vân Phi chính híp mắt nhìn chăm chú vào hắn. Các ngươi. Viên Thành Kiệt đầu trong nháy mắt trống không, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Nhìn đổ mồ hôi tràn trề Lệ Nạ, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu đến. Lệ Nạ vẫn luôn là hắn dự bị bạn gái, cũng là nàng chân tâm nơi, là một cái duy nhất hắn hao tốn tâm lực nữ nhân, nhưng hôm nay mình thích nữ nhân, dĩ nhiên nằm sấp tại người khác giữa hai chân hầu hạ, này làm sao có thể để hắn chịu nổi đây. Ô ô. Lệ Nạ cũng bị dọa phát sợ, nóng nảy liền muốn nhận biết, có thể là cái miệng nhỏ nhắn của nàng đều bị chất đầy, căn bản là không cách nào giải thích, nàng rõ ràng Viên Thành Kiệt là một cái trừng mắt tất báo tính cách, chính mình lần này nhất định chơi xong rồi. Tiếp tục. Lục Vân Phi hít mắt, không có nửa điểm muốn giải thích cùng đứng dậy ý thức, tay đem Lệ Nạ nỗ lực giơ lên đầu làm lại đè xuống, vừa ấn lại đầu của nàng, liền hỏi ngược lại, làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục xem sao? Thói quen này cũng không hay. Ngươi. Viên Thành Kiệt tức giận hai mắt nổ đom đóm, cả người run như run cầm cập, ở bên trong gian phòng của mình, làm bạn gái của mình, còn đem mình đuổi ra ngoài, đây cũng quá hung hăng đi à nha. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta xuống sao? Lục Vân Phi bất sảng khoái nhíu nhíu mày, tay đè lệ nạ đầu động tác không có chút nào giảm bớt, trên mặt không có nửa điểm cướp giật bạn gái người cảm giác cái nấy. Lục Vân Phi đích thật là không hổ thẹn cảm giác, Viên Thành Kiệt họa hại nữ nhân còn thiếu sao? Trên giang hồ không phải lưu truyền một câu nói như vậy sao? Đi ra hôn lăn lộn, bạn gái sớm muộn là muốn trao đổi. Phi ca, ngươi kế tục. Viên Thành Kiệt hung hăng cắn răng, hắn không thể đem cản rỡ Lục Vân Phi hành hung một trận, nhưng là hắn một ít còn sót lại lý trí cáo thuật hắn căn bản là không ngăn nổi Lục Vân Phi một đầu ngón tay, hắn càng là nghĩ tới gọi người đi tới, nhưng là bây giờ nằm trên giường có thể là bạn gái của mình, người vào được sẽ ra sao? Bị người kẻ bị cắm sừng loại này hắn am hiểu nhất hoạt động, bây giờ phát sinh ở trên người chính mình, còn không cho dưới lầu đám người kia chê cười chết chính mình rồi. Vì lẽ đó, Viên Thành Kiệt hơi hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn là quyết định sống chết mà bay, hắn cũng đã đợi không kịp, xuân dược uy lực quá mạnh, hắn cần nhanh phóng thích một thoáng. Không phải vậy không chắc nghẹn ra cái gì tật xấu đây. Đừng hoảng hốt, đem môn cho ta đóng lại. Lục Vân Phi quay về hồn vía lên mây, một mặt vẻ ác độc Viên Thành Kiệt nhắc nhở, lập tức đem hai tay lấy thoải mái tư thái đặt ở trên gối đầu, đầu gối ở trên cánh tay, hưởng thụ dưới khố lệ nạ cảm xúc mãnh liệt lưỡi hôn. Ẩm. Viên Thành Kiệt trong mắt đều phải dì máu, mất cảm giác khép cửa phòng lại, hắn rõ ràng lần này ngậm bù hòn là ăn chắc, vì một người phụ nữ, hắn không đắc tội được Lục Vân Phi, cũng không dám đắc tội Lục Vân Phi. A. Thống khổ và thỏa mãn hỗn hợp quyến rũ thanh âm, ở chi chi nha nha giường rung động giữa chui vào Lục Vân Phi lỗ tai, này thanh âm quyến rũ vốn nên thuộc về mình, nhưng là bây giờ. Lục Vân Phi thở dài một khẩu khí, nắm chặt nắm đấm, bắt đầu tìm kiếm phát tiết mục tiêu. Chương 607, ai cũng không quen biết. Tiên sinh, bản tiểu khu cấm chỉ tùy tiện đi vào. Chính phủ tiểu khu ngoài cửa, đứng như cây lao bảo an, ngăn cản cao tốc đi lái tới xe, mặt không thay đổi nhắc nhở, đối với loại này thô bạo, hầu như muốn đi đến sông người hắn thấy nhiều lắm, sớm đã thành thói quen, trước mắt bảng số xe hắn không có ấn tượng, muốn tận chức tận trách ngăn lại. Tránh ra. Viên Khôn hai tay nắm chặt tay lái, quay về chặn lại bảo an hô, hắn đúng là căm tức, ngày hôm nay nhiều không thuận lợi đều sắp đem hắn bức điên rồi, thật vất vả đi tới tiểu khu rồi, lại vẫn bị người chặn lại không thể thông hành, hắn làm sao có khả năng không buồn hòa đây? Xin lấy ra giấy chứng nhận. Bảo an như cũng là thờ ơ không động lòng, bọn họ phải chịu trách nhiệm bên trong tiểu khu an toàn, đừng nói là giống lên, coi như là chó sủa ấy ngỏi, cũng là không được việc. Ta đưa ra chứng kiện gì, ngay cả ta cũng không nhận ra. Vô danh liệt hỏa đằng trốn đi, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, Viên Khôn thưa thất số lượng không nhiều tóc, từng chiếc dựng đứng lên như đồng nổi giận con nhím. Sắc mặt âm trầm muốn dưới mưa xối xả rồi, ngày hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta sau một đêm trở nên đều cũng không nhận ra, ai có thể không để ý đến sao? Ngươi là? Bảo an ngẩn người một chút, nghe thanh âm có chút quen thuộc, nghi ngờ hướng bên trong xe liếc mắt nhìn, người bên trong xe trên đầu ôm một tầng băng gạc, trên mặt đạo đạo vết thương phối hợp bên trong xe ánh đèn lờ mờ, hiện ra được rất là dữ tợn, cảnh giác sờ về phía trên eo gậy cảnh sát, phòng bị bất trắc. Ta là Viên Khôn. Viên Khôn không thể nhịn được nữa, dùng gầm lên phương thức tự giới thiệu. Viên thư ký. Bảo an chất vấn trên dưới làm lại quan sát. Lẽ nào Viên Khôn bị đánh đồn đại là thật sự? Lần này tay còn thật sự là ngon độc, làm sao lại hướng về trên mặt bắt chuyện đây? Làm sao liền không biết cho Viên thư ký chừa chút mặt mũi đây? Xem đủ chưa? Viên Khôn căm tức đã phát động ra xe, ở bảo an ánh mắt quái dị trong, như một làn khói biến mất ở cửa tiểu khu, thẳng đến nhà mình biệt viện. Viên Khôn hấp tấp cho xe dừng ở trước tiểu viện mặt, chiếc xe này hắn là lâm thời mở thư ký xe, hắn cần phải kịp thời chạy về, này mới đưa đến bảo vệ cửa không quen biết hắn, trong lòng mắng to suối quậy. Ta nói, ai cho ngươi đem xe ngừng tới đây? Từ viên ra bên trong tiểu viện đi ra bốn cái trang phục lưu lý lưu khí, ngoài miệng ngậm thuốc lá con ông cháu cha, trong tay nhấc theo nửa bình rượu, loạn choa loạn choạng đi tới trước cửa, chỉ vào xuống xe Viên Khôn chính là răng dậy. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Viên Khôn trực tiếp không để ý đến đâm đầu đi tới người quát hỏi, hắn căn bản cũng không thèm với trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn trong viện sắp hàng đông đảo xe, ngày hôm nay là con của hắn Viên Thành Kiệt sinh nhật tiến hội, Viên Thành Kiệt kiên trì muốn ở nhà làm, vốn là hắn hẳn là mới đến chẳng, kết quả nửa đường bị bạo đánh cho một trận. Lao ra hỏa, nói ngươi đây, nhanh đưa xe lái đi. Hôm nay là Kiệt thiếu sinh nhật tiến hội, ngươi mở như thế một chiếc xe rậm đứng ở cửa, chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là làm xấu cả phong cảnh sao? Làm sao như vậy không có ánh mắt đây? Bốn người ở rượu, xem thường bay rách nát xe, bọn họ khi dễ người bắt nạt thói quen, y theo kinh nghiệm mở loại này xe rậm người, thân phận cũng cao cấp không đi nơi nào, vừa vặn rỗi danh đến tẻ nhạt, có thể đùa bỡn một cái đối phương. Tránh ra cho ta. Viên Khôn cần dùng điện thoại nhà cho gia tộc gọi điện thoại, nơi nào có tâm tình để ý tới bốn cái cố tình gây sự con ông cháu cha, trực tiếp liền muốn mở ra xông tới mặt bốn người. Ngươi là đang làm gì? Dĩ nhiên cũng dám đến Kiệt thiếu trong nhà ngang ngược, là không phải là muốn ăn đòn. Bốn tên côn đồ trực tiếp hợp thành bức tường người, coi rẻ quan sát bụng bự béo phệ Viên Khôn, ngón tay ma sát cằm, vui cười mà hỏi. Viên Khôn bị tức thiếu chút nữa điên rồi, làm sao ngày hôm nay tới chỗ nào đều không thuận lợi đây, chẳng lẽ mình liên ra cũng không có thể trở về sao? Liên mạnh mẽ hơn xông qua. Lao giả, muốn ăn đòn a? Một cái tay mắt lanh lẹ tiểu đệ ngăn cản mạnh mẽ hơn xông vào Viên Khôn, hướng về một cái khác uống mơ hồ đồng bạn nháy mắt, đối phương lập tức rõ ràng gật gật đầu, chuyển đến Viên Khôn sau lưng, trực tiếp một cước đạp đến Viên Khôn trên đùi. A. Viên Khôn xử trí không kịp đề phòng, hai chân mềm nhũn trực tiếp bị đạp quỳ gối ba cái con ông cháu cha trước mặt, đầu gối túi tại cứng rắn trên bàn đá, đau đớn kịch liệt để Viên Khôn suýt chút nữa không khóc đi ra. Ta xem ngươi là đến trộm xe a, xem ra cần đem ngươi đưa đến đồn công an. Trên bả vai thêu vẫn hoa mai con ông cháu cha, không để ý tới Viên Khôn giết người y hệ ánh mắt, nhàn nhã phẩm giấu một cái đỉnh cấp rượu đỏ. Tiên sư nó, dám đến trộm xe, còn cuốn băng gạc, trang phục cùng thương hoạn dường như, ngày hôm nay anh em mấy cái liền đem ngươi đánh thành tàn phế, cho ngươi xuất hiện ở đến trộm xe. Gạt ngã Viên Khôn con ông cháu cha, ở côn ảnh hưởng, giơ tay lên liền một cái tát vỗ tới Viên Khôn Thái Bình Dương trên đầu, đánh chính là bành bạch, rất là văng rội. Các ngươi dám đánh ta, là tìm đường chết ta. Viên Khôn tức giận phổi đều phải nổ, hôm nay thật là không may đến nhà cửa lại bị một đám thằng nhóc con đánh, điều này làm cho một hạng được người tôn kính chính hắn làm sao có thể chịu được đây. Còn dám càn rỡ, trộm xe đều trộm như thế càn rỡ, cho ta dùng sức đấm đá. Trên cánh tay đâm vào hoa mai con ông cháu cha mắt lộ ra hung quang, bọn họ ngang ngược quen lên rồi, xưa nay đều là bãi sông trên con cua, như đến nên ngang mà đi, làm sao có thể mặc người nhục mạ đây. Ở côn dưới sự kích thích, hướng về quỳ trên mặt đất Viên Khôn trên người chính là gọi quá khứ. Các ngươi biết ta là ai không, lại đánh ta để cho các ngươi chịu không nổi. Viên Khôn bị đá dấm chua đều phải ói ra, hai con mắt bị đánh hai quyền đã trở thành mắt gấu trúc, mũi cùng khỏe miệng đều mang theo đỏ tươi tơ máu. Dám làm chúng ta sợ, nói ra nghe một chút, gây các đại gia không thoải mái, không cần biết ngươi là cái gì chức vị, chẳng lẽ còn có thể rất lớn quá Viên bá phụ chức vị sao? Đâm vào hoa mai con ông cháu cha, trong mắt lập lòe cười gằn, ra hiệu cái khác đánh thẳng khí thế ngất trời bốn người tạm dừng, rất hứng thú mà hỏi. Viên bá phụ. Viên Khôn khỏe miệng co giật một thoáng, hắn rõ ràng bốn người trong miệng nhắc tới Viên bá phụ chỉ chính là mình, trong lòng ngất ức tới cực điểm. Kỳ thực, ta chính là các ngươi Viên bá phụ. Viên Khôn vẻ mặt đưa đám, nhắm mắt, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, hắn biết nếu như không tự giới thiệu, hắn thật sự sẽ bị làm hỏng. Ngươi là Viên bá phụ. Ngươi giả mạo ai không được, một mực giả mạo chúng ta kính yêu Viên bá phụ, ngươi đây là tự tìm đường chết, ngày hôm nay cần phải đem ngươi đánh chính là liền cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi vì rừng. Bốn người vừa nghe đều phát hỏa, trực tiếp chính là quyền cước lẫn nhau. A. Viên Khôn thê thảm kêu lên, hai tay ôm thân thể, như đồng tôm như thế nằm trên đất, tùy ý bốn người đánh, ruột đều sắp muốn hối hận thanh, chính mình dĩ nhiên nỗ lực cùng bốn cái uống rượu say thanh niên giảng đạo lý, chính mình đây không phải muốn bị đánh sao? Đừng đánh nữa, ta là tới tặng quà. Viên Khôn bị đánh là không có tính khí, ngày đó hắn quá có thể nói là hôn thiên ám địa, hắn rõ ràng trước mắt bốn người trẻ tuổi ra tay căn bản cũng không có nặng nhẹ, hắn thật sợ sệt mình bị đánh cho tàn phế, thật ở phản ứng của chính mình tốc độ đầy đủ nhanh. Cho Kiệt thiếu tặng quà. Bốn người nhìn nhau như thế, thu hồi kế tục đánh chính là động tác, đâm vào hoa mai con ông cháu cha, bất mãn uống một hớp rượu, văng sưng mặt sưng mũi Viên Khôn một mặt, nói lầm bầm, Kiệt thiếu sinh nhật tiến hội sớm lại bắt đầu, ngươi cái lao già mới đem lễ vật đưa tới, đáng đợi bị đánh. Vâng. Viên Khôn lộ vẻ tức giận bồi thiếu, cực kỳ giống tiêu chuẩn chó săn, khóe miệng co giật một thoáng, tóc rối tung, ngược lại có chút nghệ thuật ra khí chất. Lễ vật đâu? Đâm vào hoa mai con ông cháu cha hoài nghi đưa tay ra. Cần Kiệt thiếu tự mình mở ra, cho các ngươi không thỏa đáng đi. Viên Khôn híp bành trướng mắt gấu trúc, khóe môi nhếch lên từng tia máu tươi, trong lòng hết sức thấp thỏm, hắn từ bệnh viện lại đây, nơi nào từng chuẩn bị lễ vật gì rồi, chỉ hy vọng có thể may mắn lừa dối qua ải. Được rồi, vậy ngươi vào đi thôi. Bốn người cũng đều đánh chính là mệt mỏi, giãn ra một thoáng gân cốt, Đại Nghĩa lăng nhiên phất phất tay, lười biếng nói, chúng ta liền coi ngươi là cái dám thả, đi tặng quà đi. Xin hỏi, các ngươi đều tên gọi là gì? Viên Khôn trong mắt lập lòe lăng liệt hàn mang, ngoài miệng nhưng lấy dường như nói, của ta như Kiệt thiếu báo cáo các ngươi công tích vĩ đại. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Coi như là ngươi muốn trả thù chúng ta cũng không sợ, chúng ta có Viên bá khi, làm, chỗ dựa, ngươi đến báo thủ liền là muốn chết, ta gọi là. Trên cánh tay đâm vào hoa mai con ông cháu cha, Dương Dương đắc ý báo lên bốn người tên, trực tiếp nhấc theo bình rượu, loạn choạng ra cửa lớn. Hay, hay vô cùng. Viên Khôn nhìn bốn người hung hăng mà đi bóng lưng, bị chân đạp máu rầm rề tay thật chặt nắm lại, trong mắt lập lòe từng tia lạnh như băng hàn mang, đợi trời sáng rồi, các ngươi Viên bá bá, nhất định sẽ tìm các ngươi đem món nợ này cho được rồi, các ngươi tiểu đợi đến đi. Viên Khôn nhấc theo bị đá căng đau nâng lên đều vô cùng mất công sức đùi phải, kéo vượt mức quy định đi đến, trong mắt ngậm lấy phẫn nộ cùng vẻ thống khổ, nhớ hắn cả đời đều không có hướng về ngày hôm nay như thế chật vật quá, hơn nữa còn là tại nhà chính mình ra tộc khẩu, bị người bạo đánh cho một trận. Dầm một tiếng, Viên Khôn kéo chân đi tới trước cửa, sử xuất lực lượng của toàn thân, trực tiếp đem cửa lớn đem phá ra rồi, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, "Viên Thành Kiệt, ngươi lăn ra đây cho ta." Viên Khôn vô cùng chật vật, toàn thân máu tươi mơ hồ xông vào, thật sự là có chút quá trướng mắt, quá kính bạo con mắt, để quần ma loạn vũ, phi thường náo nhiệt phòng khách trong nháy mắt liền lâm vào yên tĩnh, đi dưới sư cũng nghi ngờ đóng cửa âm nhạc, phòng khách trong nháy mắt lâm vào vắng lặng, từng đôi mắt đều nghi ngờ nhìn hướng Viên Khôn. "Cụ ông, chúng ta nơi này không phải hóa trang vũ hội, ngươi có phải hay không đến lộ chỗ?" Một cái con ông cháu cha nhìn sang lửa giận ngút trời, tựa hồ muốn đem toàn bộ phòng ở đều nhen lửa Viên Khôn, hai chân chéo ngoài, cười trêu nói: "Ha ha." Bên trong đại sảnh nhất thời bạo phát đinh thai nhức góc tiếng cười nhạo, còn có tiếng huýt gió, mọi người không an phận đều gõ cái ghế cùng bàn, suýt suýt đánh giá kẻ ngu si như thế nhìn chăm chú vào thẹn quá hóa giận Viên Khôn, này Viên Khôn hóa trang thật là có chút hóa trang vũ hội ý tứ, bất quá này trang hóa cũng quá giống như thật đi. "Cái này, không phải." Trương Hân Di miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn chăm chú vào toàn thân Lam Lũ, hai tay máu thịt bé bét, vô cùng chật vật kéo chân, tỏ rõ vẻ hùng quang viên khôn. Nàng đệ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, đây thật sự là bí thư thị ủy sao? Có trò hay để nhìn. Giang Hạo không nhanh không chậm uống một hớp rượu đỏ, cũng không có nửa điểm muốn đứng dậy ý tứ, như vậy đặc sắc tốt hí, hắn có thể không muốn bỏ qua rồi. Viên Thành Kiệt, ngươi cho ta hạ xuống. Viên Khôn tức giận muốn nổi điên, không kịp thở quát, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai con mắt trợn lên như đồng bệ ịp e e, môi kịch liệt run rẩy. Cứu mạng a. Cơ gian. Viên Khôn âm thanh vừa hạ xuống, trên lầu liền truyền đến một tiếng thê thảm cùng kinh hoàng bất lực tiếng kêu, tiếp theo một cái người hầu trang phục dài đến lại xấu vừa già, không xuống 60 tuổi lão bà, một mặt kinh hoàng, thất hồn lạc phách hướng về dưới lầu chạy tới, hai tay kinh hoàng ôm trước ngực bị xé nát quần áo, như đồng va quỷ như thế chạy đi. Xì xì. Vốn là chính uống rượu người, khi làm nghe rõ ràng lão bà kêu nội dung sau, đều đem trong miệng rượu một mạch phun mạnh ra, "Má ơi, đây cũng quá có thể vui mừng rồi, đều dáng dấp này rồi, chính là cởi sạch, ai trên đây? Mở cái gì quốc tế chuyện cười?" Chương 608, đại hỗn loạn. Đại thẩm, không nên nói đùa được không? Ngươi xem một chút người này mô dạng, ai còn sẽ đem ngươi làm sao vậy, gọi thê thảm như vậy, ngươi diễn kịch bản đây. Đại thẩm, nhanh đưa ngươi bắp nhận lấy đi, các anh em thật sự là không chịu nổi ngươi hỏa lực hấp dẫn, đều sắp nghẹn ra nội thương. Đại thẩm, ngươi cái kia truyền hình trường học tốt nghiệp, này biểu diễn kỹ xảo thái như xoa liễu, chúng ta nhất định phải hướng về đại thẩm vô tư kính dâng không biết sợ tinh thần chào, ngươi mới là người đáng yêu nhất. Đại thẩm, nếu không ngươi cho chúng ta biểu diễn một đoạn, để cho chúng ta nhìn trong miệng ngươi cái gọi là cứng gian, là đến cùng tiếp tục tiến hành. Bên trong đại sảnh như là bom nổ, vui cười cùng tiếng cười náo theo nhau mà tới. Mỗi người đều cười ngửa tới ngửa lui, phảng phất đã nghe được buồn cười nhất chuyện cười, cười nước mắt đều phải chảy xuống. Cũng không trách mọi người cười nhạo, thật sự là vị này không xuống 200 cân, đi ở trên thang lầu cầu thang đều chít chít hoa hoa kháng nghị lão người hầu, da rẻ hắc táo, không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy, trên mặt đều là khe danh mấp mô nếp nhăn, dùng ngũ đại tam thô hình dung đều không quá đáng, nếu như không phải trước ngực treo lơ lửng hai đống thịt, thậm chí đều sẽ cho người ngộ nhận là một cái thuần gia môn. Ta không sống được. Hắc người hầu bị người chế nhạo cười nhạo, trong mắt tràn đầy hoa lức, tinh thần hoảng hốt lôi kéo bị lôi kéo nát quần áo. Quay đầu đều phải hướng về bên cạnh trên cây cột đánh tới. Trương Mụ, là ai làm ra? Viên Khôn mặt tâm trầm, âm thanh đè nén giận dữ hét, hắn hết sức rõ ràng vị này Trương Dung tính của người, một hạng đều rất ôn hòa, vẫn luôn nhẫn nhục chịu khó ở Viên gia công tác, vô duyên vô cớ làm sao sẽ gọi cưỡng gian đây? Nàng nhưng là nắm nhất, coi trọng nhất danh dự người. Ngươi là? Trương người hầu lau một cái nước mắt, ngó nâng nâng nhìn chăm chú vào cả người là tổn thương Viên Khôn, nghe trước mắt thanh âm của người rất quen thuộc, mô dạng nhìn cũng nhìn rất quen mắt. Ta là Viên Khôn. Viên Khôn cắn chặt răng, liều sức lực khí lực toàn thân dụng gầm lên âm thanh báo lên tên của chính mình, hắn là thật sự phẫn nộ rồi, mình bị đánh vậy thì thôi, vẫn còn có người cản rỡ đến nhà mình bên trong cưỡng gian của mình người hầu, lại còn coi ta Viên Khôn là một quả hờ mềm, ai ngờ nắm đều có thể nắm sao? Viên Khôn, Viên thư ký. Bên trong đại sảnh vốn là chế giễu mọi người, một thoáng đều đờ đẫn trợn to mắt, lấy vì là lỗ thai của chính mình ra thật xấu, thật là của bọn họ nghe nói Viên Khôn bị đánh, có thể đã tới Viên Thành Kiệt sinh nhật tiến hội sau loại này đồn đại liền tự sụp đổ rồi, nào có lao tử bị người đánh. Nhi tử còn dòng chống khua chiêng làm sinh nhật tiến hội đây này. Xem ra đồn đại là sự thật. Mọi người trong đầu đều xẹt qua một cái xác định ý nghĩ, đồn đại Viên thư ký cũng chính là bị đánh trở thành vết thương nhẹ, bây giờ xem ra đồn đại không thật, chân này đều bị cắt đứt rồi, này tấm máu rầm rề mô dạng thấy thế nào đều không cần ác chiến kết quả tên côn đồ các kẻ yếu, thật là thảm. Đúng là Viên thư ký. Trương người hầu lao nước mắt giàn rủa, như đồng nhìn thấy cứu tinh như thế, thân thể một ngã trên mặt đất, túi đầu không tiếng động thút thít. Rốt cuộc là tên khốn kia ai làm? Viên Khôn con mắt xuống huyết, nhiều năm qua cấp trên thô bạo cùng uy nghiêm vô hình tản ra, con mắt đỏ ngầu ở bên trong đại sảnh nhanh chóng tạo sạ, tìm kiếm cái kia không có mắt, dám gieo vạ nhà mình người hầu người. Phàm là cùng Viên Khôn đối diện, đều bị hắn coi rẻ hết thảy thô bạo ánh mắt chết phục, đều đang hoàng ngậm miệng lại, chỉ lo chạm vào Viên Khôn rủi ro, đem lửa giận dẫn đốt đến trên người mình. Trong nháy mắt, ồn ào phòng khách tiến tĩnh lại, chỉ còn lại có vừa đen vừa già người hầu bất lực gào khóc. Ta không thể nói. Trương người hầu dùng ống tay áo che khuất mặt, do dự mãi, vẫn lắc đầu một cái, ánh mắt sợ hãi nhìn hướng hai lầu. Ta thay ngươi làm chủ, liền nhà ta người hầu cũng dám chạm, xem ta Viên Khôn không tiến hắn, khi dễ người đều bắt nạt đến trên cửa nhà ta rồi, rốt cuộc là cái nào cậu vật? Viên Khôn tức giận run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cả ngày hôm nay phát sinh tầng tầng tình huống, liền một hạng thần kinh cố nén chính hắn, đều sắp muốn đứt đoạn rồi, hắn thật sự cần tìm phát tiết con đường, khiến người ta xem hắn Viên Khôn không phải dễ khi dễ. Vâng. Trương người hầu ấp a ấp úng, âm thanh cùng mỗi như thế, tay thật chặt lôi quần áo, nàng không dám tưởng tượng, nếu như trước mặt mọi người đem người nói ra, không thể nghi ngờ là ở Viên thư ký trên mặt đánh một cái tát, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được rồi. Hắn có phải hay không uy hiếp ngươi rồi, ngươi không nói chính ta trên đi tìm, nhất định phải tìm ra cái kia tên khốn kiếp đến, phế bỏ hắn. Viên Khôn lý trí sớm đã bị phẫn nộ đánh vào không còn sót lại chút gì rồi, hắn bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ, tìm tới cái kia người gây chuyện, sau đó phế bỏ hắn. Viên thư ký. Trương người hầu dọa một cái, vội vàng liền muốn đi ngăn cản Viên Khôn, nàng không dám tưởng tượng, một khi Viên Khôn phát hiện sự thật thật muốn, phát sinh tất cả nhất định là không thể dự đoán. Gào gào gào. Hai lầu bạo phát ra một tiếng thê thảm tiếng chó sủa, một cái chó sủa thê thảm đều, vẻ mặt cuống quýt lảo đảo nghiêng ngã hướng phía dưới chạy tới, chui vào Trương người hầu trong ngực. Người này thực sự là quá ghê tởm, thậm chí ngay cả một con chó mẹ đều không dung tha, đây quả thực là đáng đâm ngàn đao. Khoảng cách Trương người hầu rất gần một cái mắt sắc con ông cháu cha, nhìn chó sổm trên người ướt nhẹp chất lỏng, buồn nôn suýt chút nữa không có phun ra. Đây mới thật sự là trùng khẩu vị. Những người khác cũng đều chú ý tới chó sổm trên người sền sệt chất lỏng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt khinh bỉ, liền một con chó đều không dung tha, đây thật là một cái xúc sinh. Thực sự là một cái xúc sinh. Viên Khôn tức giận một hơi không lên được, mắt tối sầm lại, thân thể lay động mấy lần, suýt chút nữa không có bất tỉnh đi, người này cũng quá kiêu ngạo rồi, phải cưỡng gian của mình người hầu, không đắc thủ, thậm chí ngay cả nhà mình cậu đều phải chia sẻ, tức giận trừng mắt đỏ bừng hai mắt, khoảng chừng trái phải dò xét một vòng, chép lại một cái chai bia, liền muốn lên lầu. Chó của ta IBA, ngươi chạy đi nơi nào, đừng chạy, chúng ta từ từ đi chơi. Viên Thành Kiệt ngữ khí mập mờ tiếng la từ lầu 2 truyền đến, ở bên trong đại sảnh có vẻ vô cùng đột ngột hòa thanh tích, tiếp theo hắn liền cởi trần, chân trần nha tử, kéo quần lên, sắc mặt đỏ lên lộ ra một luồng hưng phấn chạy ra. Thành Kiệt xuất. Viên Khôn như đồng phủ đầu đã trúng một tháng côn, nhấc theo bình rượu động tác đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt lâm vào dại ra, cái cổ cứng ngắc chuyển động, nhìn hướng an ủi chó sổm Trương người hầu. Ai? Trương người hầu thở dài một hơi, con mắt không thể làm gì liếc mắt nhìn kéo quần lên xuống lầu Viên Thành Kiệt, tay an ủi cáo kỉnh chó sổm, mà chó sổm nhìn thấy Viên Thành Kiệt chạy tới, sợ hãi đến ở Trương người hầu trong lòng ra sức tránh thoát, gào gào kêu loạn, âm thanh cũng gọi khàn khàn, tràn đầy bất lực. Nguyên lai, giờ khắc này người hơi thông minh một chút đều rõ ràng đầu đuôi sự tình rồi, đều cố nén cười, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào hai tay để trần, từ trên thang lầu hướng phía dưới kích động chạy xuống Viên Thành Kiệt. Thật là châu bò. Đại đầu bẹp một thoáng miệng, trên mặt thịt mỡ run rẩy một chút, hắn thật sự là không nghĩ ra, tại sao Viên Thành Kiệt thưởng thức ánh mắt sẽ xa đọa tới mức này. Có chút ý nghĩa. Giang Hạo như trước hai chân chéo ngoệ, dao động trong tay vung vẩy ly cao cổ, rượu đỏ khuấy động như máu đỏ bừng, không thể không nói, sự tiến triển của tình hình cũng ngoài dự liệu của hắn. Kỳ thực, này cũng không trách Giang Hạo, thật sự là Viên Thành Kiệt thể chất quá mềm, thân thể sớm đã bị nữ nhân cho móc giống, mà xuân dược hung mãnh như hổ, người bình thường uống chút đều thần hồn điên đảo rồi, càng đừng đề là một lần uống lượng lớn xuân dược rồi. Viên Thành Kiệt bây giờ lý trí đã gần như đánh mất, ít nhất ở trong cơ thể hắn dược lực không có tản ra trước, là không có khả năng lắm bình thường. Chó ngoan cậu, mau chạy tới đây. Viên Thành Kiệt giống như điên chạy đi, bàn chân trần dẫm ở trên sàn nhà phát ra bùm bùm tiếng vang, kích động liền muốn đi ôm người hầu trong ngực chó sổm. Thiếu gia, ngươi hãy bỏ qua nó đi. Người hầu chết sống đều không buông tay, khổ khổ cầu khẩn nói, liều mạng bảo vệ chó sổm bị hai người lôi, thân thể đều bị kéo dài đồng lửa, bốn cái chân liều mạng giãy giụa, tuy nhiên lại chạy không thoát, hai hàng ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra. Viên Thành Kiệt, ngươi cái đồ hỗn trướng. Viên Khôn thấy Viên Thành Kiệt dĩ nhiên công khai cướp cậu, cũng không để ý thật xấu hổ chết người ta rồi, trực tiếp liền muốn đẩy ra Viên Thành Kiệt. Ôi a, ngươi đau lòng nó a, vậy ngươi hãy theo ta đi. Viên Thành Kiệt cợt nhả liếm liếm đầu lưỡi, trực tiếp đưa tay ra chộp vào Viên Khôn trước ngực, tùy tiện cười dâm đãng, nhẹ nhàng xoa bóp, khoan hãy nói, cảm giác còn rất khá. A. Ở đây toàn bộ mọi người tập thể hóa đá, đều lấy vì là con mắt của chính mình ra tật xấu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Viên Thành Kiệt cặp kia tay, trong lúc nhất thời đều dường như cách một thế hệ. Viên thư ký bị nhi tử bắt được sữa. Viên thư ký bị nhi tử trở thành nữ nhân, còn thấy máy tay chân đùa giỡn. Viên thư ký làm sao có vẻ như một bộ rất hưởng thụ mô dạng, lẽ nào bọn họ hai cha con cái có cái gì gian tình, này người một nhà quan hệ thật sự là quá hỗn loạn rồi. Quá hỗn loạn rồi. Ngươi. Viên Khôn cũng bị Viên Thành Kiệt đột nhiên động tác sợ hết hồn, chờ phản ứng lại sau một tấm mặt mo đỏ cùng nung đỏ khối thép dường như, hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới, một cái liền muốn mở ra Viên Thành Kiệt, hắn biết mình lần này mặt là thật sự ném đi được rồi. Viên Khôn thật sự là không nghĩ ra, tại sao bình thường một hạng nghe lời thuận theo nhi tử, đột nhiên liền đã biến thành này tấm đức hạnh, khí chết ta rồi. Tiểu mỹ nhân không muốn dây rủa, coi như là ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe được, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta bảo đảm cho ngươi hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Viên Thành Kiệt niết lên miệng của hắn, như đồng lại hống chính mình tức giận cô bạn gái nhỏ dường như, mà một cái tay của hắn, không thành thật đưa về phía Viên Khôn sau lưng, một cái liền tóm lấy Viên Khôn mập mông, cười đùa năn bóp, rất là hưởng thụ trên tay truyền đưa tới vui vẻ. Không nhìn nổi rồi. Đại đầu nôn khan che miệng lại, con người suýt chút nữa không có trường ra ngoài, làm sao cũng không nghĩ tới, Viên thư ký một nhà quan hệ dĩ nhiên loạn đã đến loại này hoang đường mức độ. Trung Châu thị có đại tin tức. Giang Hạo ý vị thâm trường nhấp một miếng rượu đỏ, khóe môi nết lên ý cười nhàn nhạt, Viên Khôn lần này chỉ sợ là thật sự nổi danh, bị con trai của chính mình chột vú lại thở, kích, ngực, còn tưởng là như vậy đông đảo người, này không nghĩ ra tên e sợ đều là khó. Người cái thứ hỗn trướng. Viên Khôn bị Viên Thành Kiệt quệt mồm đích thân đến thân mật động tác sợ hết hồn, tức giận phổi đều phải nổ. Sự tình phát sinh tốc độ nhanh đến liền hắn đều không kịp chuẩn bị mức độ, thậm chí là vượt quá tưởng tượng. Ta cho ngươi tái phạm hồn. Viên Khôn tức đến nổ phổi nhặt lên trong tay chai bia, trực tiếp nện vào Viên Thành Kiệt trên đầu. Hắn thương yêu nhất chính là Viên Thành Kiệt rồi, đánh một cái tát đều không nỡ lòng bỏ. Nhưng hôm nay Viên Thành Kiệt hành động, đã sắp muốn đem hắn tức chết rồi, nơi nào còn quản được nhiều như vậy? A! Viên Thành Kiệt cả người đánh một cái giật mình, máu tươi theo cái chán chút xuống, trong nháy mắt liền dính đầy một mặt, trước mắt tầm mắt cũng trở thành huyết hồng thế giới. Dầm! Viên Thành Kiệt con mắt đảo một vòng, thể chất hư nhược hắn ở thuốc dưới sự kích thích đã tần lâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bây giờ lại bị đánh như thế một thoáng, trực tiếp thể lực không chống đỡ nổi, ngất đi. Chương 609, giúp ngươi trị trị. Mụ mụ lại sinh bệnh nhập viện rồi, ngày hôm qua chỉ chương mới chương 01, ngày hôm nay ba bắn ra liên phát, bù đắp ngày hôm qua. 12. Bác sĩ, Thành Kiệt xuất thế nào rồi? Viên Khôn vẻ mặt gấp gáp hỏi, trong tay nhấc theo chai bia đã sớm ném không biết tung tích, hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, không nghĩ tới nổi nóng ra tay sẽ như vậy trùng, nhìn Viên Thành Kiệt máu rầm rề mặt, còn có trên trán băng bó băng gạc, trong lúc nhất thời tim như bị đào cắt. Không có gì đáng ngại. Bác sĩ băng bó cẩn thận sau, quay về Viên Khôn an ủi cười cười. Hắn sao lại thế? Viên Khôn nhớ tới nhi tử quái dị phản ứng, cũng rất là lúng túng, không quá lòng cha mẹ trong thiên hạ, hắn nhất định phải tìm hiểu một chút tình huống chân thực. Hắn ăn xuân dược. Bác sĩ do dự một chút, vì bận tâm Viên Khôn mặt mũi, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn giải thích một câu, lập tức liền mệnh lệnh hộ sĩ trước tiên dơ lên Viên Thành Kiệt đi ra phía ngoài. Hóa ra là uống thuốc. Viên Khôn thoải mái thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đầu óc xuất hiện vấn đề gì liền không có gì đáng ngại, trong nháy mắt cũng hiểu tại sao Viên Thành Kiệt sẽ trở nên thần trí mơ hồ. Viên thư ký, tay của ngươi tổn thương cùng chân tổn thương có chút nghiêm trọng, tất yếu nằm viện trị liệu, không phải vậy khó tránh khỏi sẽ phải chịu cảm hóa. Bác sĩ móc ra cồn thanh tắm một cái Viên Khôn trên tay vết thương, sau đó cẩn thận băng bó cẩn thận sau, quay về Viên Khôn thận trọng dặn dò, sau đó cong lấy cái hòm thuốc đi ra ngoài, trong lòng khó hiểu ngày hôm nay Viên gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, bầu không khí tại sao quái dị như vậy đây? Lẽ nào ta bỏ lỡ cái gì nội dung đặc sắc? Lục Vân Phi tươi cười rạng rỡ từ lầu 2 đi xuống, trong lòng ôm quyến rũ lệ nạ, không chút nào để ý không hỏi mọi người quăng tới ngăn lại ánh mắt, không nhanh không chậm đi xuống lầu. Vân Phi, ngươi đã ở a? Viên Khôn khỏe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, bất quá khi nhìn về phía Lục Vân Phi trong ngực lệ nạ lúc, đầu nhất thời liền lớn hơn, bây giờ thanh niên cũng quá thuận tiện, này lệ nạ không phải Thành Kiệt xuất bạn gái sao? Làm sao trong chớp mắt hay cùng Lục Vân Phi? Viên thúc, ngươi không sao chứ? Lục Vân Phi ngậm lấy cười nhạt, ngón tay vướt ve lệ nạ da thịt trắng nõn, ân cần hỏi han. Không có chuyện gì. Viên Khôn khỏe miệng co giật một thoáng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mô dạng, Viên gia cùng Lục gia quan hệ từ đời trước bắt đầu, quan hệ một hạng không sai, xem ra lần này là nhất định phải ở người Lục gia trước mặt đều xấu. Viên thúc nhất định làm cái gì độ khó cao động tác đến, có rảnh rỗi nhất định phải chỉ đạo ta. Lục Vân Phi khà khà cười quái dị nói, tay vẫn như cũ ở trêu chọc lệ nạ, đùa bất diệt nhạc hồ, toàn bộ một bộ hoa hoa công tử mô dạng. Ồ. Viên Khôn trong nháy mắt ngây dại, bây giờ này tuổi trẻ trong đầu của người ta đều chứa cái gì đồ đâu? Làm sao luyện một hạng trầm ổn Lục Vân Phi đều đổi tính, điều này làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Viên thúc, trời cũng không còn sớm, chúng ta sẽ không kế tục lên nô. Mọi người liếc mắt nhìn trên đất cái kia một bãi vết máu, cảm thấy không có tự đòi không thoải mái kế tục sống ở chỗ này, tình gặp phải cái gì phiền phức không tất yếu. Chấm đã. Viên Khôn mặt âm trầm trầm giọng hô. Viên mời nói. Tất cả mọi người sợ hãi liếc mắt nhìn Viên Khôn, đứng thẳng kéo cái đầu, không dám thở mạnh một tiếng, êm đẹp một hồi sinh nhật tiến hội, đến cuối cùng làm trở thành huyết liệu, này đổi lại là ai chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đi. Viên Thành Kiệt thuốc là ai cho? Viên Khôn có thể không có tính toán giảng hòa, ngày hôm nay hắn hao tổn mặt mũi, tất yếu làm lại tìm trở về, dám cho con trai của hắn bỏ thuốc, quả thực là chán sống rồi. Cái này ngươi hỏi lệ nạ. Bên trong gian phòng con ông cháu cha đều cầu cứu nhìn hướng lệ nạ, Viên Thành Kiệt yêu thích thừa dịp dược tính thoải mái tiểu mê, có thể nói là trong vòng mọi người đều biết, mà mỗi lần bỏ thuốc đều là lệ nạ trưởng khống, cái vấn đề này tự nhiên cũng phải nàng trả lời tốt nhất rồi. Thuốc gì? Lệ nạ cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, một mặt mờ mịt tựa ở Lục Vân Phi rộng rãi trên bả vai, vừa Viên Thành Kiệt bị bể đầu lúc, nàng đang theo Lục Vân Phi trình diễn thân thể đại chiến đây. Chén rượu bên trong xuân dược. Viên Khôn âm thanh trầm thấp khàn khàn đáng sợ, hắn đã rất lâu đều không có tức giận như vậy đã qua, hắn cần một cái phát tiết cảng, bỏ thuốc người chính là hắn chủ yếu lựa chọn. Ta dưới. Lệ nạ không sao cả hồi đáp. Ngươi tại sao phải cho Thành Kiệt xuất bỏ thuốc? Viên Khôn ánh mắt đe dọa nhìn Lệ nạ, nếu như Lệ nạ không phải ý ôi tại Lục Vân Phi trong lòng, phòng trừng Lục Vân Phi mặt mũi, giờ phút này Viên Khôn liền câu nói này đều lười hỏi, trực tiếp liền động thủ hành hung rồi. Vâng. Cái thiếu để cho ta dưới. Lệ nạ một mặt vô tội tránh né Viên Khôn giết người bản ánh mắt, không rõ ràng một hạng người ngoài tao nhã Viên Khôn, làm sao sẽ biểu hiện như vậy cáu kỉnh cùng phẫn nộ. Cái gì? Viên Khôn trợn to hai mắt, nhất thời á khẩu không trả lời được, đầu trong lúc nhất thời có chút chuyện không tới ngoặt, không, này Thành Kiệt xuất thêm đẹp làm sao cho mình bỏ thuốc đây? Cái thiếu nói uống chút thuốc, trợ trợ hứng, ta liền trợ giúp nàng rơi xuống. Lệ nạ thành thật trả lời, con mắt hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Thanh Xuân Tịnh Lệ Trương Ân gì, khoảng chừng trái phải nhìn sang, hoài nghi mà hỏi, Kiệt thiếu đây, tại sao không có thấy hắn? Ai? Viên Khôn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, ho kịch liệt mấy lần, trên mặt tiếp đầy một tầng hàn băng, lười trả lời Lệ nạ câu hỏi, không nghĩ tới quay đầu lại, dĩ nhiên là Viên Thành Kiệt dưới mình thuốc, này lại có thể trách ai được? Kha kha. Đại đầu chế giễu nhìn trong nháy mắt tiểu tụy rất nhiều Viên Khôn, dĩ vãng đều là Viên Thành Kiệt bắt nạt người khác, lần này ngược lại bị người bắt nạt, đây chính là cái gọi là báo ứng đi. Đi thôi. Người ở chỗ này đều cảm thấy ở lại trái lại lúng túng, không bằng bỏ của chạy lấy người. Chấm đã. Viên Khôn khàn khàn ý hệ tâm thanh lại vang lên, giơ chân lên chuẩn bị trượt người đều không thể không làm lại dừng bước lại, cất bất an chờ đợi, nên đón Viên Khôn khả năng bạo phát răng dậy. Ta hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ không truyền đi. Viên Khôn khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười khổ sở, bây giờ Viên gia xảy ra chuyện như vậy, muốn ẩn giấu chỉ sợ cũng là phí công, cảnh cáo nói, nếu như biết rồi có người loạn tước thiệt đầu căn tử, ta không ngại đem đầu lưỡi của hắn cho chặt xuống. Viên thúc, chúng ta bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ không nói lung tung, bởi vì chúng ta chưa từng thấy gì cả. Chúng ta chính là đến uống rượu hét vang ca, trong lúc chuyện gì đều không có phát sinh, vui vẻ hòa thuận, đại gia thành hưng mà về, chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu ai nói lung tung, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, không cần Viên thúc động thủ, chúng ta đem hắn làm rồi, tỉnh có người hủy hoại kiệt thiếu danh dự. Ở đây con ông cháu cha bị Viên Khôn tỏa ra lệ khí gây kinh hãi, theo bọn họ theo phụ thân nơi nào được biết, Viên Khôn không phải là một người hiền lành, bệ bọn cuống quý gật đầu đáp ứng, rồi rít cho thấy thái độ của mình. Được, đều đi thôi. Viên Khôn vô lực phất phất tay, hắn chỉ là tận lực giảm thiểu tình thế khuyết trương cùng phạm vi, ngày hôm nay trình diện nhiều người như vậy, nếu như không đi dò một chút tin tức, liền chính hắn cũng không tin. Được. Mọi người như chút được gánh nặng thở ra một hơi, đối mặt Viên Khôn vị này nắm giữ bọn họ cha mẹ quyền to người, để cho bọn họ cảm giác áp lực, đều hận không thể đi ra ngoài. Viên thúc, ta mới lệ một sư phó, hắn hiểu được khí công trị liệu, nếu không để hắn trợ giúp ngươi trị liệu ngươi một chút tổn thương thế nào? Lục Vân Phi phủi một chút Viên Khôn gãy xương chân, theo hắn biết khí công có tục gân nối xương năng lực, liền cực lực tiến cử lên rồi. Thật sao? Viên Khôn không thèm để ý lời biếng hồi phục một câu, hắn bây giờ cần gấp xử lý là cho gia tộc cú điện thoại, mà không phải trị liệu trên đùi tổn thương, hắn này thân xương ở yếu đuối, cũng có thể chống đỡ cá biệt lúc nhỏ. Sư phụ, ngươi đừng đứng đây nữa, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Viên thư ký, chân của hắn ngươi có thể hay không trợ giúp trị liệu một thoáng đây? Lục Vân Phi nhiệt tình chào hỏi Giang Hạo, hắn đối với Giang Hạo vị này mới nhận thức sư phụ tràn đầy tự tin, thầm nghĩ đem Giang Hạo dẫn tiến cho Viên Khôn, vậy cũng là tiếp cái kế tiếp thiện duyên. Sau đó Giang Hạo ở Trung Châu thành phố gặp phải phiền toái công việc, sự việc, không thì có một cái chỗ dựa rồi. Viên thư ký, ngươi tốt ta. Giang Hạo vươn người một cái, bưng chén rượu, bước ưu nhã bước tiến, không nhanh không chậm hướng đi chuẩn bị lên lầu Viên Khôn. Ừ. Viên Khôn thân thể đánh một cái giật mình, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đây? Vu một thoáng nghiêng đầu qua, con mắt như là mũi tên bắn về phía sau lưng chào hỏi người. Khi thấy rõ ràng Giang Hạo mô dạng sau, Viên Khôn sắc mặt kỳ biến, môi run rẩy, khó có thể tin nhìn chăm chú vào đi tới Giang Hạo, lấy vì là con mắt của chính mình mắc lỗi rồi. Viên Khôn đối với Giang Hạo ký ức có thể nói là quá sâu sắc rồi, bởi vì qua nhiều năm như vậy Giang Hạo là người thứ nhất trước mặt mọi người sỉ nhục hắn, trước mặt mọi người hành hung hắn, còn để hắn bó tay hết các người, nhưng là trong nháy mắt kẻ thù dĩ nhiên đường hoàng tới tham gia con trai của chính mình sinh nhật tiến hội, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thử hỏi, ai nhìn thấy đánh kẻ thù của chính mình lên môn, vẫn có thể thản nhiên nơi chi? Làm sao không nhận ra? Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy nụ cười sán lạn, như đồng gặp được nhiều năm thất tán bạn cũ như thế, lộ ra một luồng tự nhiên cảm giác thân thiết. Ngươi muốn làm gì? Viên Khôn nghĩ mà sợ về phía sau né tránh, hắn bị Giang Hạo đánh chính là đều sản sinh ám ảnh trong lòng rồi, kém nhất không rõ rõ Giang Hạo nội tình trước, hắn không dám manh động. Con mắt vội vàng quét một vòng, lập tức nhìn thấy Doãn Tông Vân, phát hiện Doãn Tông Vân tỏ rõ vẻ thống khổ chính cầu cứu nhìn hắn, nhìn lại một chút vị kia xinh đẹp nữ sinh, đó không phải là buổi chiều bị đùa giỡn cái vị kia sao? Hắn hầu như có thể kết luận, kẻ thù thật sự tìm tới cửa. Trong lòng nhất thời gõ lên cổ, thấp thỏm bất an, chủ yếu nhất là không làm rõ ràng được Giang Hạo ý đồ đến. Bằng hữu mời tới. Giang Hạo nhàn nhạt hồi đáp, quan sát Viên Khôn tràn đầy hỉ cảm thương hoạn hóa trang, chủ động đưa tay ra, cười hắc hắc nói, nếu không ta trợ giúp ngươi trị liệu một thoáng. Không. Dùng. Viên Khôn thân thể run lên một cái, vết thương trên người hắn đều là Giang Hạo một tay chiếu thành, hắn làm sao có thể sẽ để Giang Hạo tiếp cận đây? Viên thúc nguyên lai các ngươi quen nhau, sư phụ của ta rất lợi hại, ngươi liền để hắn giúp ngươi trị liệu một chút đi. Lục Vân Phi không có cảm thấy được Viên Khôn e ngại mô dạng, trực tiếp đè xuống dây rùa Viên Khôn, quay về Giang Hạo chính là nhất thống khen, không để ý tới mồ hôi lạnh ứa ra Viên Khôn. Cảm giác thế nào rồi? Giang Hạo tay nhẹ nhàng nắm bắt Viên Khôn chân, ra hiệu Lục Vân Phi sang bên, một cái tay tự nhiên đặt ở Viên Khôn trên bả vai, rõ ràng cảm thấy được Viên Khôn vai run rẩy một cái. Được. Viên Khôn không được toát mồ hôi lạnh, Giang Hạo động tác rất nhẹ nhàng, thậm chí xoa bóp rất là thoải mái, nhưng là hắn nhưng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người tóc gáy đều tạc lập rồi, cả người cũng không được tự nhiên. Dù là ai bị một cái mới đánh chính mình, còn bị tìm tới cửa kẻ thù thân cận, trong lòng cũng sẽ không tốt như vậy được đi, đặc biệt là loại kia trên tinh thần to lớn áp bức, mau đưa Viên Khôn bức cho điên mất rồi, hắn hết sức khó hiểu, Giang Hạo làm sao lại nhẹ nhõm đến rồi nhà mình đây? Hắn đến cùng muốn làm gì? Nhìn người này mồ hôi bốc lên, có phải là rất đau? Giang Hạo không nói lời gì liền ôm lấy Viên Khôn vai, đề nghị, ta chỗ này có chút giảm bớt đau đớn đồ vật, nếu không ngươi xem trước một chút. Không. Nhìn đi. Viên Khôn sắc mặt so với khóc đều khó nhìn, hắn đoán không được Giang Hạo rốt cuộc là muốn làm gì. Đặc sắc đồ vật liền muốn cùng chung, ngươi nhất định sẽ vô cùng ưa thích. Giang Hạo lười biếng lấy tay thâm nhập trong túi tiền, móc ra điện thoại di động, không nhanh không chậm mở ra trên điện thoại di động video truyền phát tin cặp văn kiện, thần bí cười cười, có thể phải nhìn cẩn thận. Ồ. Viên Khôn nuốt ngụm nước bọt, phản xạ có điều kiện dường như gật gật đầu, nghi hoặc Giang Hạo đến cùng muốn cho mình nhìn cái gì nội dung đặc sắc, lẽ nào đây chính là hắn đi tới nơi này mục đích chủ yếu. Viên Khôn nhất thời tập trung tinh thần, con mắt không nháy một cái nhìn hướng màn hình điện thoại di động, chờ đợi Giang Hạo truyền phát tin trong đó video văn kiện. Chương 610, ngắm nghĩa cẩn thận. Cái gì tốt video đây này sư phụ? Lục Vân Phi tò mò thăm dò đầu, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng trong điện thoại di động thu lại video, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói có thể giảm bớt đau đớn video, hắn di vang ở quân đội bị thương lúc, bác sĩ cũng đều sẽ thả điểm, đốt, chữ tình âm nhạc giảm bớt đau đớn, hắn rất giống nhìn Giang Hạo video có chỗ đặc biệt gì. Cút đi. Giang Hạo nguýt một cái liếm mặt đem đầu tập hợp đi lên Lục Vân Phi, trực tiếp đem hắn đẩy lên một bên, hắn đoạn video này nhưng là rất rung động, cần bảo mật tính, cũng không làm được để Lục Vân Phi nhìn thấy rồi, để tránh khỏi vì là Lục Vân Phi mang đến thai bay vạ gió. Có vài thứ là người bình thường không thể tiếp xúc được, tiếp xúc chính là muốn rơi đầu. Không phải là. Lục Vân Phi hoán niệm rất lớn nhìn sang điện thoại di động video phần mềm, loáng thoáng nhìn thấy video phần mềm bộ phận mở đầu, là thân thể trần truồng hình ảnh, con mắt hơi sáng ngời, tỉnh ngộ gật gật đầu, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười quái dị, tự mình não bù nói, nguyên lai sư phụ cấm chỉ ta xem hình ảnh, dĩ nhiên là một ít cảm xúc mãnh liệt video, không trách nói có thể giải đau nhất đây, xem loại nào video, đích thật là có thể hóa giải đau đớn. Lục Vân Phi ngón tay ở lệ nạ cái mông bóp một cái, không ở đi quan tâm cái gì video rồi, tự mình bưng chén rượu lên, nhàn nhã uống rượu, trong miệng còn rên lên một bài, ta là pháo binh, quân ca. Hắn làm sao dám cùng viên thư ký như vậy thân thiết đây? Lẽ nào hắn không rõ ràng viên thư ký có cổ quái, ghét nhất chính là nhân ái hắn gần quá. Thấy thế nào viên thư ký có chút sợ hãi hắn đây? Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Cùng viên thư ký kề vai sát cánh, này ngược lại là lần đầu thấy, bất quá có lẽ là vì chữa bệnh thuận tiện chứ. Viên thư ký không phản đối, quả nhiên là ngạc nhiên. Chuẩn bị rời đi đại sảnh người, đều bị Giang Hạo ngăn Viên Khôn lười nhác động tác hấp dẫn, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vào sắc mặt khó coi Viên Khôn, trong lòng rất là bội phục Giang Hạo can đảm. Có người nói, một lần Viên thư ký ra đi khảo sát, có một người không có mắt đến gần rồi vài bước, muốn đi tới Viên thư ký trước người, kết quả ngày thứ hai đã bị triệt bỏ, có thể thấy được Viên Khôn đối với tự thân thân phận coi trọng, Trung Châu thị trong vòng thậm chí lưu truyền, Viên Khôn quanh thân nửa mét đều là tuyệt đối vùng cấm. Giang Hạo là càng quá vùng cấm người số 1. Ta nhưng muốn bắt đầu thả, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận, cái này tuyệt đối có thể đạt đến đau đớn hiệu quả. Giang Hạo ngón tay thành thạo điều khiển điện thoại di động, đem điện thoại di động video âm lượng đóng, trong video âm thanh rất có nguyên thủy mùi vị, không thích hợp bên ngoài. Được. Viên Khôn không rõ rõ Giang Hạo nội tình, bất quá hắn cũng là thái độ thờ ơ, hắn ý thức được đoạn video này có thể sẽ đối với hắn có uy hiếp, nhưng là hắn cũng cho rằng có đồ vật gì đó có thể chân chính uy hiếp được chính mình, lần trước nỗ lực cái kia video uy hiếp hắn người, hài cốt cũng không có tích chữ. Vì lẽ đó, Viên Khôn trong lòng rất thản nhiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể chơi ra trò gian gì đến. Nếu như không nói ra cái 1 2 3 4 5, ta Viên Khôn nhất định phải đem ngươi hại chết. Xin mời thưởng thức. Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy cười gằn, mặc ngươi bình thản ung dung, chờ ngươi xem xong video, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vẻ mặt của ngươi. Tay của hắn tiếp tục chứa vì là Viên Khôn xoa bóp, ngón tay tiếp cận đầu khớp xương vết nước. Viên Khôn ánh mắt lười biếng nhìn chăm chú vào trên màn hình ảnh, hình ảnh cảnh tượng là ở một nhà liều lĩnh hừng hực nhiệt khí, trang sức xa hoa sạ bên trong quán. Trong hình, đâm thân lóa thể nằm rất nhiều nam nhân, mỗi người diện mục ở hơi nước cách trở dưới cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Có thể hắn vẫn dựa vào đối với những người này hiểu rõ, có thể một chút nhận ra thân phận của bọn họ đến. Làm sao quen thuộc như vậy? Viên Khôn vốn là lười biếng con mắt, trong nháy mắt khẩn trương híp lại, thân thể không tự chủ về phía trước hết, vội vàng tập trung tinh thần, đầu nhanh chóng xoay tròn, suy tư hình ảnh bên trong cảnh tượng. Lẽ nào đây là? Hơi hơi vừa nghĩ, Viên Khôn đầu liền trong nháy mắt nổ tung, tay kịch liệt bắt đầu run rẩy, sắc mặt có hồng hào đã biến thành trắng bệnh, mồ hôi lạnh như mưa to chảy xuôi mà xuống, mà con mắt của hắn đã mê thành châm hình, từng tia hàn mang từ trong đó nổ tung mà ra. Hắn đã biết kế tiếp hình ảnh muốn chuyện xảy ra rồi. Trái tim của hắn đột nhiên nắm chặt, con mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào hình ảnh, tựa hồ lâm vào đối với cái kia đoạn vùi lấp đáy lòng chuyện cũ hồi ức. Hừ. Giang Hạo đối với Viên Khôn lại thản nhiên tự nhiên đến rung động hoàng hồn chuyển biến quá trình rất thưởng thức, vạch trần người khác việc riêng tư, có thể tìm ngươi là một kiện khiến người tâm tình chặng đường vui vẻ. Nhưng là, Giang Hạo tâm tình lại như cùng đặt mình trong ở mùa đông khắc nghiệt, hàn tới cực điểm, mặt không hề cảm xúc, thân thể một cách tự nhiên tản ra một luồng khiến lòng run sợ sát khí. Trong hình cảnh tượng biến đổi, một đám chỉ có 12, 13 tuổi mặt lộ vẻ kinh hoàng bé gái bị người đẩy đi vào, tuổi tác có thể từ bé gái chưa phát dục non nớt thân thể liền có thể thấy. À, Viên Khôn tâm đột nhiên co rụt lại, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, như đồng nhìn thấy quỷ như thế, đem đầu liền muốn ngoặt sang một bên, mục lộ kinh hoàng, không muốn đang tiếp tục quan sát, nỗ lực trốn tránh đi. Ta theo, đệ thương ngươi sao? Giang Hạo trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là trong nụ cười mang theo ý lạnh âm u, có thể đem Viên Khôn cho đông cứng rồi. Không, Viên Khôn nỗ lực né tránh thậm chí là đứng lên, có thể là cả người đều bị Giang Hạo vững vàng đem khống. Căn bản là không thể động đậy, Giang Hạo trong mắt sắc ý, như đồng một thùng nước đá từ trên trời giáng xuống, có đầu chống đỡ một hồi mát đã đến gan bàn chân, bị hắn trong nháy mắt đông trở thành một cây nước đá, không cách nào nhúc đích. Không hoảng hốt, trị liệu khó tránh khỏi sẽ đau, đau đã qua là tốt rồi. Giang Hạo giống như một vị tận chức tận trách hộ sĩ, đang an ủi e ngại uống thuốc tiêm bệnh nhân, tay nhẹ nhàng vô Viên Khôn bị thương chân, trong bóng tối thì lại điều khiển một cổ khí lưu hợp thành một cái sắc bén châm, theo tìm được xương khe hở, sâu sắc cắm vào, sau đó dãy rủa. Một cái, hai cái, ba cái. Giang Hạo mang trên mặt mỉm cười mê người, xuyên châm động tác rất mềm rất nhẹ, như đồng ngồi ngay ngắn ở máy may trước, cầm châm thêu hoa nữ nhân. A, xót ruột đến xương đau đớn, để Viên Khôn mắt bạo sông ra ngoài, hắn hoảng sợ nhìn chăm chú vào mang theo ấm áp nụ cười Giang Hạo, nỗ lực liều mạng kêu gào, nhưng là hắn dù như thế nào liều mạng gọi, tiết hầu đều bị một đôi bàn tay lớn vô hình cho vững vàng thủ sẵn, không cách nào phát ra tiếng. Viên Khôn thân thể run như run cầm cập, thừa nhận xương bị một chút mở ra thống khổ, hắn thậm chí muốn bất tỉnh đi, nhưng là đầu nhưng dị thường tỉnh táo, thậm chí rất nhiều năm đều không có như vậy tỉnh táo quá. Viên Thúc, ngươi rất hưởng thụ video mang tới khoái cảm. Lục Vân Phi nhạo báng ngoác to miệng, cả người run rẩy Viên Khôn, hắn tin tưởng Viên Khôn nhất định là quá sung sướng, thoải mái đều cả người run rẩy rồi. Đau nhức cũng vui sướng. Giang Hạo tiếp tục giày xéo Viên Khôn gãy vỡ gân cốt, thông qua phần này giàn vặt, đến giảm bớt trong đầu xuất hiện mãnh liệt sát ý, Giang Hạo thậm chí hoài nghi, nếu như mình không hành hạ Viên Khôn, hắn sẽ trực tiếp đem trước mắt tên cầm thú này không bằng đồ vật đầu, một cái tát cho đập thành suốt cà chua. Các ngươi kế tục. Lục Vân Phi hướng về Giang Hạo chớp mắt vài cái, khá cảm giác hứng thú liếc mắt nhìn Giang Hạo điện thoại di động, trong lòng suy nghĩ có cơ hội, nhất định cũng phải ở điện thoại di động của mình bên trong đào loạt chút ít mảnh, thật đào ra tình thao. Viên thư ký, tiếp tục xem. Giang Hạo đem Viên Khôn trốn tránh ra một bên, nỗ lực không đang tiếp tục quan sát đầu cho Nazi một thoáng, ghé vào lỗ tai hắn thâm trầm cười nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ mình làm nghiệt, ngay cả xem dũng khí cũng không có sao? A. Viên Khôn sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, miệng như cùng chết cá giống như dương, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, hắn nỗ lực tránh con mắt không nhìn, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả con mắt đều không cách nào khống chế, nhãn cầu đều bị khống chế được. Viên Khôn nhìn thấy trong hình cảnh tượng bên trong nhân vật chính đúng là hắn, hắn trần trụi trên người, ở một miếng da chất trên ghế nằm, trên mặt mang theo tà ác nụ cười nhanh chóng tung động, mà dưới người của hắn đè lên một bộ non nớt bé gái thân thể, mà bé gái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tăng dã, nếu có học được y người ở đây, nhất định sẽ từ cặp kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong nhìn ra được, bé gái đã bị chết. Ha ha. Trong video, từng cái thân thể trần truồng, sắc mặt đỏ lên nam nhân, trên mặt mang theo như dã thú nụ cười, ở một bên tiếp tục vì hắn cố lên trợ uy, vì là động tác của hắn ủng hộ, không chút nào để ý không hỏi, co giúp ở bốn phía từng đôi vô tội cùng ánh mắt sợ hãi. Trong hình, Viên Khôn cấp tốc rung động mấy cái, liền hài lòng xuống giường, bên cạnh lập tức có người cầm lên một cái màu đen túi ni lông, như đồng trang tựa như rác rưởi đem nữ hài thi thể đựng vào túi, khóa kéo bị một chút kéo lên. Nữ hài trắng non non nớt mang theo vết máu thân thể, một chút bị kéo lên rồi. Hình ảnh cuối cùng ngừng lưu tại nữ hài non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong video bé gái trong mắt tràn đầy bất lực, tuyệt vọng cùng cầu xin, còn có sâu sắc oán hận, nàng nhất định ở oán hận những kẻ ép buộc người của nàng, nàng nhất định ở oán hận ông trời là bất công, nàng nhất định còn tại oán hận tại sao nam nhân trước mắt muốn như vậy đối với nàng. Bất luận nàng ở oán hận cái gì, hết thảy đều đã xong. Hoa. Viên Khôn nhất hầu phát tiết, trong bụng như đồng bị một cây gậy đại lực khuấy động, đồ ăn ở trong đó rời sông lấp biển, tuy nhiên lại phun không ra. Hắn cuối cùng thoát lực đứng thẳng đã kéo xuống đầu, có phải là rất đặc sắc? Giang Hạo đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái điện thoại di động ấn phím, đem điện thoại di động để vào trong túi tiền, tay nhẹ nhàng đập đánh một cái Viên Khôn vai. A, Viên Khôn mãnh liệt đánh xuống một cái giật mình, vẻ mặt sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, liền trên đùi bị châm đâm nhói cảm giác đều không để ý đến, hồn vía lên mây tự mình lẩm bẩm. Viên Khôn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn tối tăm nhất bí ẩn nhất tối ác tha dơ bẩn nhất một màn, dĩ nhiên sẽ bị người mở ra, hắn tựu như cùng bị bạo chiếu ở thái dương dưới đáy, mặc người cười nhạo cùng xem xét. Giảm bớt ngươi đau đớn sao? Giang Hạo mỉm cười mà hỏi, trong đầu của hắn mấy lần lấp lóe quá phải giải quyết trước mắt con này không bằng cầm thú xuất sinh ý nghĩ, nhưng là đều bị lý trí cho ngăn trở. Giết một người dễ dàng, có thể là tử vong cũng không thể đủ bù đắp đã từng phạm vào các loại tội lỗi, để hắn liền đơn giản như vậy chết rồi, quả thực chính là đối với hắn khoan dung. Ngươi muốn làm? Cái gì? Viên Khôn ánh mắt lộ ra sâu sắc kiên kỵ, nếu như Giang Hạo trong điện thoại di động video truyền phát ra ngoài, chiếu thành hậu quả là không dám tưởng tượng, thậm chí coi như là gia tộc của hắn, cũng không cách nào ra mặt bãi bình. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như thế bất lực cùng tuyệt vọng quá, một luồng cảm giác vô lực chiếm cứ toàn thân. "Giúp ngươi chữa bệnh." Giang Hạo tay tiếp tục nắn bóp Viên Khôn chân, không nhanh không chậm nói. "Điều kiện gì?" Viên Khôn rất nhanh khôi phục lý trí, con mắt nhìn thật sâu một chút Giang Hạo trong túi tiền điện thoại di động, bất kể là muốn biện pháp gì, đều cần đem video lưu lại, đây tuyệt đối là một viên bom hẹn giờ, có thể nổ hắn tan xương nát thịt, có thể nổ hắn hải cốt không còn. "Người ở bên trong ngươi đều biết đi." Giang Hạo không nhanh không chậm hỏi, trong mắt nhưng tránh qua một vẻ uy nghiêm đáng sợ sắc ý. Đối xử Viên Khôn ánh mắt tựu như cùng xem một con xuất sinh, thậm chí ngay cả xuất sinh cũng không bằng, xuất sinh đều không làm được Viên Khôn vừa hành vi. Nhận thức. Viên Khôn nhắm mắt vô lực gật gật đầu, đồng thời làm ra loại này xấu xí chuyện, tại sao có thể là kẻ không quen biết đây? Những người này bây giờ ở Trung Châu thành phố địa vị đều không thấp, rất nhiều đều với hắn giao tình thâm hậu. Những người này ta không hy vọng có kết quả tốt. Giang Hạo không mặn không lạt liếc mắt nhìn Viên Khôn, cùng với nói là đang đọc diễn văn, không bằng nói đang dùng nhất trung giọng ra lệnh, nhất trung không cho quyết tuyệt cùng phản bác khẩu khí. Chương 611, người đóng thuế. Giang Hạo không cho nghi ngờ ngữ khí cùng không cho phản bác thái độ, để Viên Khôn không nhịn được run lên một cái, hắn đột nhiên liền rõ ràng tại sao ngày hôm nay ở nhất phẩm lầu sẽ bị Giang Hạo nổi lên ra sức đánh rồi. Mà theo hắn biết, bị đánh những cục khác trưởng, mỗi người đều tham dự trong video cái kia chàng thị yến. Ngươi rõ ràng ta trong lời nói hàm nghĩa sao? Giang Hạo như đồng giáo huấn tiểu đệ như thế, nhẹ nhàng vô Viên Khôn vai. Nhất định không có kết quả tốt. Viên Khôn cúm núm ngồi tiếu, chỉ là nụ cười thấy thế nào đều giống như tham gia lễ tang khóc tang mặt, thử hỏi, hắn làm sao có khả năng không sợ đây? dòng dõi của chính mình mạng nhỏ đều bị người nắm chặt, hắn làm sao có khả năng thản nhiên đây? Không có kết quả tốt chia làm thật nhiều loại. Giang Hạo đột nhiên quay đầu, mang theo hài hước nụ cười, nhìn thẳng Viên Khôn sợ hãi mô dạng, lười biếng hỏi ngược lại, ngươi biết được bao nhiêu loại? Cái này, Viên Khôn nhấc lên tinh thần không dám có nửa điểm qua loa, khóe miệng co giật một thoáng, như đồng cho lãnh đạo báo cáo như thế, cẩn thận chăm chú nói, táng gia bại sản, danh nghĩa quét rác, thân bại danh liệt. Viên Khôn trong lòng rất thấp thỏm, quan trường chìm nổi nhiều năm, trải qua sóng to gió lớn đều thản nhiên tự nhiên, liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái chính hắn, trong lòng rất không chắc chắn, cẩn thận chặt chẽ thái độ thờ phụng Giang Hạo, như đồng dáng vóc tiểu tụy tín đồ, không dám có nửa điểm phân tâm. Những kết cục này còn chưa đủ bí thảm. Giang Hạo không hài lòng lắc đầu, đối với Viên Khôn trả lời biểu hiện rất là thất vọng. Như thế vẫn chưa đủ bi. Viên Khôn nuốt ngụm nước bọt, nóng nảy đều đổ mồ hôi, trong mắt lóe ra một tia lánh liệt hàn mang, nhắm mắt cẩn thận nói tiếp, hai nạn xe cộ, hỏa hoạn, vẫn là chìm thi đáy sông. Viên Khôn cùng trong video người quan hệ đều rất tốt, đại gia dù sao đều là một vòng bên trong người, hắn cũng không nghĩ tới quá muốn bước đi tánh mạng địa, nhưng là hắn rõ ràng nếu như không cho Giang Hạo một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn e sợ đều không quá Giang Hạo cửa ải này. Người vẫn rất thượng đạo. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, ném ánh mắt tán thưởng, tiếp theo thúc giục, còn có cái gì kết quả bi thảm, kế tục giảng. Như thế vẫn chưa đủ thảm. Viên Khôn đầu một ngất, suýt chút nữa không có một con ngã trồng vó, người đều chết hết còn chưa đủ bi thảm à? Đến cùng cần nhiều bi kịch à? Hâm hực cười làm lành, cẩn thận nhìn chăm chú vào Giang Hạo, bất đắc dĩ giang tay, thật sự là không nghĩ ra. Tinh thần giàn vật so với thân thể giàn vật còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, con người của ta một hạng không thích giết chóc, người sống cũng không dễ dàng, muốn học thả xuống. Giang Hạo ý vị thâm trường liếc mắt nhìn chăm chú lắng nghe vấn thoại Viên Khôn. Không giết chết, tinh thần giàn vật. Viên Khôn rất thông minh, lập tức đã minh bạch Giang Hạo trong giọng nói hàm nghĩa, xoắn xuýt gai gai không nhiều tóc, khó xử thỉnh giáo nói, tinh này thần giàn vật. Làm sao cái giàn vật phát đây? Bệnh viện tâm thần cũng không tệ, không phải có những đồng chí khác yêu thích đem khiếu oan người nhốt lại, vận chuyển đến bệnh viện tâm thần tiến hành trông giữ sao? Có người nói, trị liệu bệnh tâm thần thuốc, thời gian dài sử dụng hiệu quả rất tốt. Giang Hạo cười hắc hắc đạo, trong mắt lóe ra một tia giả dối vẻ. Bệnh viện tâm thần. Viên Khôn mãnh liệt run lên một cái, theo hắn biết, bệnh viện tâm thần đích thật là giam giữ khiếu oan người đất lành nhất điểm, rất nhiều người bình thường giam giữ đi vào sau khi ra ngoài, đều thành thành thật thật không còn dám dễ dàng lên trên tìm hiểu rồi, thậm chí, ở thuốc dưới sự kích thích tinh thần đều hề bại, đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Trung Châu thị có bệnh viện tâm thần chứ? Giang Hạo mạn điều tư lý hỏi. Có. Viên Khôn nhắm mắt hồi đáp, cả người đều nổi da gà, Giang Hạo ánh mắt sáng ngời như đồng ngậm lấy băng, liếc mắt nhìn cũng như cùng lâm vào trong hầm băng, hắn không ngờ rằng trước mắt tuổi quá trẻ Giang Hạo, cả lên người đến thủ đoạn thật không ngờ tàn nhẫn. Ta ngược lại là có tiền, coi như là vì là xã hội làm công hiến, nắp một tòa cao cấp bệnh tâm thần viện, đến chuyên môn nghiên cứu bệnh tâm thần phương diện không có đột phá đầu để đi. Bác sĩ ta sẽ tìm mấy cái chuyên nghiệp phương diện người, bất quá bệnh viện đắp kín sau cần một ít tiêu bản đến nghiên cứu, chuột trắng nhỏ làm lên thí nghiệm đến dù sao không có ai dùng thuận lợi. Giang Hạo nhìn sang Viên Khôn, hắn tin tưởng lấy Viên Khôn thông minh tài trí, hẳn là rất dễ dàng bị chính mình lĩnh tượng đạo. Thành lập bệnh viện tâm thần làm sao có thể làm phiền ngươi xuất tiền đây? Ta đánh một cái báo cáo nhanh cho bộ tài chính, gửi một bút khoản mau chóng tận lực lên. Nếu như ngươi nếu như đồng ý, tự lấy quan dân hợp tác làm tuyên truyền, còn tiêu bản ta sẽ một cái không lầm cung cấp đi qua, bảo quản cho ngươi thỏa mãn. Viên Khôn lập tức tỏ rõ thái độ rồi, đưa tay ra sát mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt giám định hồi đáp, hắn rõ ràng nếu như Giang Hạo không hài lòng, hắn liền nhốt vào bệnh viện tâm thần cơ hội đều không, còn không rõ ràng lắm hạ xuống một cái như thế nào kết quả bi thảm đây. Một cái không kém. Giang Hạo ngữ khí tăng thêm phần, tựa hồ không hề nghe rõ dường như. Một cái đều. Không kém. Viên Khôn nhắm mắt mãnh liệt gật đầu. Trong lòng cảm khái, xem ra Trung Châu thị là muốn nhấc lên chấn động một trường máu me rồi, này bệnh viện tâm thần một khi thành lập hoàn thành, trong video xuất hiện con trước, đều không ngoại lệ đều sẽ toàn bộ đều sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong xem là vật thí nghiệm bị nghiên cứu. Muốn lên bệnh viện tâm thần nội hoạn người quái lạ ánh mắt cùng vô ý thức quái dị hành vi, ngụm nước khuôn mặt tình cảnh, Viên Khôn run lên một cái, cảm nhận được một luồng lãnh phong, siêu siêu hướng về cổ mình bên trong xuyên, không nhịn được nắm thật chặt cái cổ. Chính là, từ đạo hữu bất tử bần đạo, Viên Khôn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có tâm tình quản những người khác chết sống đây. Ta đây là vì ngươi suy nghĩ, ngươi hiểu chưa? Giang Hạo một bộ dụng tâm lương khổ vô vụ Viên Khôn vai, nếu như những quan viên này tán loạn, cắn ra lộn xộn cái gì đồ vật, đối với ngươi có thể sẽ không tốt, nếu như toàn bộ đều đóng tiến vào bệnh viện tâm thần, người bị bệnh tâm thần, thử hỏi ai sẽ tin tưởng đây? Vâng. Viên Khôn đột nhiên trợn to hai mắt, chân chính trợn mắt hốt mồm, đối với Giang Hạo ném bội phục ánh mắt, Giang Hạo tinh vi tính toán để hắn cảm thấy khiếp sợ cùng sợ hãi, hắn không thể tin được nếu như mình đối mặt như vậy một vị kẻ địch, kết cục nhất định sẽ rất bi thảm. Lúc trước một ít quan chức đem vượt cấp phía trên nhân viên nhốt vào bệnh viện tâm thần, suy tính liền là bệnh tinh thần người bảng tường trình, không cách nào đạt được hữu hiệu pháp luật hiệu ứng, nói vậy không có ai sẽ nghĩ tới, bọn họ có một ngày cũng sẽ phải gánh chịu đến đồng dạng đãi ngộ. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Nhiều như vậy người, người bên kia không có vấn đề chứ? Giang Hạo ngón tay nhẹ nhàng gõ Viên Khôn vai, lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Viên Khôn sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía, nuốt ngụm nước bọt, một lần cho rơi đài Trung Châu thị nhiều như vậy quan chức, đích thật là có chút độ khó. Bất quá cũng may những quan viên này sau lưng đều không có bối cảnh, bắt tay vào làm khó khăn cũng sẽ không quá lớn. Huống chi bây giờ lại là nghiêm trị giai đoạn, hưởng ứng quốc gia hiệu triệu cũng là bắt buộc phải làm, Viên Khôn căn bản cũng không có cái gì áp lực, chỉ cần mình không bị thương tổn, hết thảy đều có thể lấy nói chuyện. Cố gắng làm tốt nói không chắc vẫn có thể thăng quan đây. Giang Hạo ý vị thâm trường vô Viên Khôn vai, thật giống như cổ vũ thuộc hạ làm việc cho giỏi ông chủ, một bộ chi tâm bằng hữu mô dạng. Thực tế, Giang Hạo mới mặc kệ không hỏi Viên Khôn sẽ sử dụng cái gì thủ đoạn thu thập đám người kia, hắn tin tưởng lấy Viên Khôn năng lực, tìm một chút mảnh vụn, gốc, có thể nói là dễ như ăn cháo, hắn thậm chí không nghi ngờ, Viên Khôn căn bản cũng không cần sử dụng vu oan hãm hại thủ đoạn, là có thể tìm ra một đống lớn chứng cứ, chứng minh những người kia đều cũng có tội. Chờ người nhốt vào bệnh viện tâm thần, sự tình liền dễ dàng hơn rồi, hắn từ Quỷ Xuyên nơi nào đã lấy được rất nhiều tin tức, trong đó liền bao hàm có như thế nào dàn vật người phương pháp xử lý. Giang Hạo quyết định chủ ý để Quỷ Xuyên huấn luyện điểm, đốt nhân viên chuyên nghiệp, vì là đám kia không bằng cầm thú người phục vụ, khỏe mạnh tiến hành tâm linh đến thân thể tầng sâu rèn luyện. Đương nhiên rồi, nếu như một ngày nào đó có người cần đổi trái tim, hoặc là khỏe mắt màng, hoặc là gan, hoặc là thiếu máu rồi, những này hút ăn nhân dân huyết mỡ quan trước, sẽ bị nghĩa vô phản cố lao ra, kính dâng mình có thể kính dâng tất cả. Giang Hạo chính là muốn chế tạo một tòa cầu chủ quán, mục đích rất đơn giản, chính là khiến những này người hối hận bọn họ từng đã là hành động, ép khô những người này giá trị thẳng dư. Thang quan Viên Khôn liếm liếm đầy đặn môi, ủ rũ cùng thất lạc trong mắt, đột nhiên tránh qua một tia tham lam cùng khát cầu, hắn mượn gia tộc bối cảnh mới có địa vị hôm nay, bây giờ cả gia tộc đối với vị trí của hắn có thể nói là mắt nhìn chằm chằm, nếu như lần này làm động tĩnh lớn một chút, chưa chắc đã không phải là một cái chỗ đột phá. Quan trưởng chính là dẫm lấy hải cốt con đường đi tới, một lần dẫm đi nhiều như vậy quan chức, tăng lên vị trí, nhất định cũng sẽ không thấp, Viên Khôn thậm chí đều có điểm không kịp chờ đợi động thủ, hắn cảm giác mình trước mắt con đường, bỗng nhiên sáng sủa rất nhiều, một cái dương quang đại đạo từ trên trời giáng xuống. Hừ. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt vẻ lạnh lùng, Viên Khôn người như thế nắm giữ quyền lợi càng lớn, họa hại bách tính cũng càng nhiều, hắn bây giờ còn cần dựa vào Viên Khôn khi, làm, thương, diệt trừ Trung Châu thị những kia bại hoại, đều không có người có thể diệt trừ thời điểm, chính là hắn Viên Khôn tận thế. Ta muốn hỏi một vấn đề. Viên Khôn kiêng kỵ liếc mắt nhìn Giang Hạo, do dự nuốt ngụm nước bọt. Nói. Giang Hạo nhìn sang thận trọng Viên Khôn. Người tại sao phải làm như thế? Viên Khôn cẩn thận rụt cổ một cái, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ ràng Giang Hạo tại sao phải cho rơi đài nhiều như vậy quan chức. Lẽ nào những người này với hắn đều có thủ? Lão tử là người đóng thuế. Giang Hạo lý trực khí tráng ưỡn ngực. Cái này, Viên Khôn suýt chút nữa không có một con ngã trồng vó, phun ra một ngụm máu đến, cũng bởi vì nộp thuế tiền bị người tốn hết. Liền muốn cho rơi đài nhiều như vậy quan chức, điều này cũng thật là bá đạo đi. Ta tiểu đi trước rồi, bệnh viện tâm thần khai trước lúc, ta nhất định đi cắt băng. Giang Hạo cười hết mắt, một mặt vô hại nói. Được, nhất định mời ngươi. Viên Khôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng bỏ ra một tia cười yếu ớt, cùng Giang Hạo cùng nhau thời khắc đều có thể cảm thụ một luồng cảm giác đột ngột. Để hắn rất không thích đứng, chỉ lo nói sai một câu nói, đưa tới thay bay vạ gió, hắn nhiều năm đều không có cẩn thận như vậy cẩn thận rồi. Ngươi mời tới bên này. Viên Khôn cả nhắc chân cuống quýt vì là Giang Hạo mở cửa, mỉm cười làm ra một cái xin mời tư thái, muốn bách thiết đưa đi tên ôn thần này. Doan Tông Vân, lại đây. Giang Hạo không để ý tới bốn phía quăng tới ước ao cùng ngạc nhiên ánh mắt, trực tiếp đi tới cửa, quay đầu lại liếc mắt nhìn run như cầy sấy đầu ngồi trên ghế dựa, đã sớm thấy choáng váng Doan Tông Vân, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Hạo ca. Doan Tông Vân nhắm mắt sợ hãi rụt rè đi tới. Lộ ra so với khóc đều khó nhìn gấp trăm lần nụ cười, liền Viên Khôn đều bị Giang Hạo thu thập phục phục tiếp tiếp, hắn một cái tiểu châu chấu làm sao có thể nhảy nhót lên. Khoảng cách ngày hôm nay quá khứ còn có 2 giờ, ta hy vọng ngươi nhớ tới ta nói qua cho ngươi, nếu như hôm nay quá khứ trước, ngươi vẫn không có. Giang Hạo đưa tay ra túi đầu liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, sau đó ở Doãn Tông Vân màu tản cho trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, trực tiếp đi ra phòng khách. Ngày hôm nay quá khứ trước. Doãn Tông Vân sợ hãi đến hồn đều phải bay ra ngoài rồi, nhớ lại Giang Hạo ở nhất phẩm lầu bên trong đại sảnh nhắc nhở, ngốc trệ 2 giây. Cũng không để ý hạ bộ đau đớn, như bay chạy ra phòng khách. Cuối cùng là đi rồi. Viên Khôn cả nhấc chân, tự mình làm Giang Hạo đóng cửa xe lại, nhìn theo Giang Hạo rồn rợn sợ xe biến mất ở tiểu khu, cả người hư thoát ý hệt tựa vào trên cây, đưa tay xoa xoa nở đầu, cả ngày hôm nay trải qua thật sự là thái hư huyễn mờ mịt. Viên Khôn trong mắt lóe ra một tia vẻ tàn nhẫn, xem ra tất yếu dành thời gian thu thập chứng cứ, cũng không để ý vết thương trên người rồi, trực tiếp bấm một số điện thoại bắt đầu bắt tay chuẩn bị toàn diện thanh lý hoạt động. Chương 612, vỗ tay hoan nghênh. Trung Châu thị đang nổi lên một hồi to lớn rung động, nhưng là tất cả những thứ này đối với người khởi xướng Giang Hạo căn bản cũng không có giám điểm, đốt, ảnh hưởng. Giang Hạo căn bản là không lo lắng Viên Khôn sẽ dở trò lừa bịp, hắn tin tưởng Viên Khôn là một người thông minh, căn bản là sẽ không làm việc ngốc. Đương nhiên, nếu như Viên Khôn muốn chết liền ngoại trừ rồi, mấu chốt là Viên Khôn loại này ham muốn hưởng lạc cùng quyền lợi người, sẽ muốn chết sao? Giang Hạo dẫn dắt muốn hỏa ở bên trong kinh mạch, vận hành một tuần lễ sau, liền đã xong đoán thể, thần thanh khí sảng vươn người một cái, cảm thụ trong cơ thể lăn lộn quần quần không đoạn năng lượng thật lớn, hài lòng gật gật đầu. Bây giờ mỗi ngày đoán thể đã trở thành Giang Hạo nhất chúng quen thuộc, ở thực lực tăng lên phương diện, dù cho có một chút có thể tăng lên, Giang Hạo đều sẽ kiên trì không ngừng tiếp tục tiến hành, cái này cũng là tại sao hắn thu được năng lực như vậy trong thời gian ngắn, đã lấy được làm người chùn bước thành tích. Muốn thu hoạch, nhất định phải trả giá, đây là hàng cổ không đổi chân lý, chỉ là lại một lần ở Giang Hạo trên người đã lấy được xác minh. Dưới đi ăn cơm đi. Trương Hân Di xoa mái tóc đen nhánh, khoe miệng ngậm lấy mê người cười yếu ớt, nàng rất sớm tựu lên cùng cái nhóm này bồi luyện bảo tiêu đi qua chiều, này cũng đã trở thành nàng mỗi ngày lớp phải học. Ngày hôm nay đối chiến thế nào? Giang Hạo hoạt động một chút cánh tay, trêu đùa hô hấp, xem ngày hôm nay Trương Hân Di hưng phấn mô dạng, không cần đoán cũng biết nhất định là nàng hoàn toàn thắng lợi rồi. Chắc thắng. Trương Hân Di kiêu ngạo hết đây đả ngực nhỏ, giống như một chỉ kiêu ngạo khổng tức đứng ở bầy gà trong, cái cỗ này cảm giác ưu việt mặc cho ai nấy đều thấy được. Chờ ngươi luyện thuần thục, bộ công phu này không chọn vẹn bộ phận sẽ tiếp tục bù đắp, đến thời điểm ngươi đang tiến hành luyện tập là được rồi, theo ngươi bây giờ thân thủ, e sợ không người nào dám tiếp cận ngươi rồi. Giang Hạo đứng dậy thay đổi một bộ sạch sẽ một bộ, tán thưởng liếc mắt nhìn Trương Hân Di. Trương Hân Di ở một đám bảo tiêu bồi luyện xuống, ở thêm vào thôn phệ thú tỉ mỉ chỉ điểm, cộng thêm chính mình trải qua trăm lần, ngàn lần rèn luyện sáng tạo ra công phu, muốn không tăng nhanh như gió cũng khó khăn. Nhưng là, Giang Hạo rõ ràng hơn Trương Hân Di thực lực tăng lên không dễ, cứ việc đoán thể nước thuốc thương tổn đã không lớn, nhưng là mỗi ngày hơn trăm thành ngàn lần khô khan lặp lại động tác luyện tập, đầy đủ bước điên mỗi một nữ nhân, nhưng là Trương Hân Di đều đang cứng rắn chống đỡ đi. Trương Hân Di có thể trưởng thành đến chắc thắng bảo tiêu mức độ, công lao của hắn không thể không kể công, nàng tự thân chăm chỉ cùng khắc khổ mới là trọng yếu nhất. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem cá nhân. Được. Trương Hân Di cảm kích liếc mắt nhìn Giang Hạo, cảm tạ Giang Hạo đối với nàng đem hết toàn lực trợ giúp, nếu như không có Giang Hạo nàng làm sao có thể sẽ muốn hiện tại lợi hại như vậy. Nàng dáng ngọc yêu kiều đứng thẳng, giống như một đóa nở rộ hoa bách hợp, thơm ngát mà thánh khiết, thế nhưng mặc cho ai có thể nghĩ đến, nhìn như nhu nhược dưới thân thể, ẩn giấu đi năng lượng khổng lồ đây. Mà nàng đóa hoa này nhất định chỉ có Giang Hạo có thể hái. Đi ăn cơm. Giang Hạo sờ sờ bẹt cái bụng, ôm Trương Hân Di vai đi ra ngoài. Hắn bây giờ đoán thể đã đạt đến màu thể mức độ, lúc gần lúc hiện có đột phá xu thế, tuy nhiên lại trước sau dừng lại ở bình cảnh không cách nào đột phá. Giang Hạo không rõ ràng lúc nào mới có thể chân chính đột phá, bất quá hắn thật cũng không sốt ruột, đột phá coi trọng là tích lũy, một khi tích lũy đạt đến, đột phá có thể chính là trong nháy mắt chuyện. Hạo ca, ngươi hôm nay là thật sự phát hỏa. Phạm Diêu liếm mặt, một mặt cực kỳ vẻ sùng bái nhìn chăm chú vào Giang Hạo, cái cố này vẻ mặt thật giống như phàm nhân nhìn thấy thiên thần đồng bệnh hạ phàm như thế, trong miệng không được nước động lấy làm kỳ. Phạm Diêu nhiệm vụ hàng ngày đều là Giang Hạo đưa tàn phá đồ cổ để Giang Hạo tiến hành chữa trị, Giang Hạo chữa trị đồ cổ, tăng lên chữa trị thuật độ thành thạo, mà trải qua Giang Hạo chữa trị sau đồ cổ, Phạm Diêu sẽ đưa đến Hoa Ngọc Đường phòng đấu giá đi tiến hành thống nhất bán đấu giá. Thật sự rất giận. Tề Phong ở một bên cũng tràn đầy cảm xúc tầng tầng gật gật đầu, bây giờ tiếp xúc được từng cái đề tài đều là cùng Giang Hạo có quan hệ, này để cho bọn họ làm bằng hữu cũng cảm giác vinh quang, lão đại của chính mình dám chân đạp bí thư thị ủy, quyền đả các lộ cục trưởng, ai có thể so sánh được. Khụ khụ, thật sự như thế hỏa. Giang Hạo làm ho khan vài tiếng, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Sự tiến triển của tình hình kỳ thực cũng vượt xa dự liệu của hắn, hắn lúc trước cũng chỉ là muốn giáo huấn một thoáng không có mắt Doãn Tông Vân, mà Doãn Tông Vân chính là cái kia ngồi dẫn hỏa. Ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ ở nhất phẩm lầu gặp phải Viên Khôn mấy người đây? Mà Giang Hạo đối với Viên Khôn mấy người có thể nói là hận đến tận xương thủy. Giang Hạo trong điện thoại di động cho Viên Khôn biểu diễn thu lại video, nhưng thật ra là lúc trước hắn lần thứ nhất nhận thức Lâm Khắc lúc, trợ giúp Lâm Khắc đánh mở an toàn hòm sau lấy được vài tờ CD rom bên trong trong hình ảnh cho. Hắn điện thoại di động trong video tư liệu chỉ là trong đó một phần, tư liệu trong đó còn đúc kết cái khác một ít hắn người không quen thuộc, video con số đạt đến mấy chục đầu. Mà Giang Hạo thi đấu tuyển ra chính là liên quan với Viên Khôn một cái, này một khi chuyển ra nhất định sẽ gây nên rung động video, là hắn hành hung Viên Khôn sau. Giang Hạo cho mình thiết trí an toàn đường lối. Hắn lúc đó giận dữ hành hung Viên Khôn cùng mấy vị cục trưởng, cũng không phải là sự kích động nhất thời, vốn là Trương Hân Di bị Doãn Tông Vân con kia con ông cháu cha con rồi trên đỉnh liền đủ nổi giận, lại gặp phải một đám loại này bại hoại quan chức, điều này làm cho trong lòng hắn đè ép lửa giận một lần tiêu đốt, đối với những quan viên này là hoàn toàn chán ghét, mới hung hãn ra tay có diệt trừ tâm tư. Giang Hạo thu được ảnh hưởng video sau, vẫn luôn ở cân nhắc video đến cùng nên như thế nào xử lý, dù sao loại này tuyệt mật video một khi bạo xuất đi, không thua gì gây nên một hồi địa chấn. Hắn cũng từng nghĩ đến muốn đưa cho đại công vô tư, chăm chú pha án Lâm Khắc, nhưng khi sơ hắn ở trong bốt cảnh sát, đã nghe được Lâm Khắc nghe điện thoại lúc thần thái lúc, hắn thật sự do dự. Những video này hắn không rõ ràng là ai lén lút quay chụp những video này mục đích là cái gì, thế nhưng có một chút hắn hết sức rõ ràng, cái kia chính là trong video các vị nhân vật chính, nhất định đều là mánh khóe thông thiên nhân vật, ai không có chuyện làm sẽ đập người bình thường đây. Nhìn thấy Viên Khôn cùng mấy vị cục trưởng sau, hắn càng là đem suy đoán của mình đã lấy được xác minh, cũng càng ngày càng cẩn thận. Thử nghĩ nếu như những nhân vật này được biết Lâm Khắc nắm giữ video tư liệu, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chỉnh trị Lâm Khắc, sẽ vì là Lâm Khắc mang đến các loại vận rủi, thậm chí là tử vong đều không ngạc nhiên. Mà Giang Hạo nguyên bản cũng rất e ngại, vì lẽ đó vẫn luôn cẩn thận thu gom, không dám bạo lộ ra, nhưng là theo thực lực của hắn tăng lên, năng lực tự vệ là vậy là đủ rồi. Hơn nữa video truyền phát tin sau nhất định sẽ sinh ra náo động, hắn tin tưởng những người kia trong video chủ giác là không dám đơn giản động đến hắn. Vì lẽ đó, Giang Hạo lại đánh nhân chi trước cũng đã dự liệu đến rồi. Bọn này bị đánh người nhất định là muốn không chỗ giải oan, càng không từ trả thù. Mà Viên Khôn bây giờ đã bị mình vững vàng trưởng không lấy rồi, hắn cũng vừa hay có thể vì những kia bị đám kia xuất sinh trà đạp nữ hải lấy lại công đạo rồi, cũng coi như là đi tới một cái tâm nguyện. Giang Hạo không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng là hắn cũng có hắn làm người điểm mấu chốt, khi làm gặp phải làm hắn tức giận công việc, sự việc, dù cho biết rõ không thể làm, hắn cũng nhất định sẽ làm đến cùng. Ngày hôm nay phòng ăn tụ tập rất nhiều người, có người nói đều là tìm được ngươi rồi. Phạm Diêu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Giang Hạo, cười hắc hắc. Tìm ta làm gì? Giang Hạo hơi sững sờ, hắn đã từ Tắc Đông Đạo nơi nào đã lấy được tin tức, rất nhiều người đều tại chính mình tham gia sinh nhật tiến hội lúc, gia nhập doanh cứu hành động của chính mình, điều này làm cho hắn rất là cảm động, chẳng lẽ là muốn ta giảng giải một thoáng chuyện đã xảy ra? Người qua không phải rõ ràng. Tề Phong đẩy Giang Hạo hướng phòng ăn đi đến, Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, không giải thích được đi theo bọn hắn hướng về phòng ăn bước nhanh đi đến. Giang Hạo ngày hôm qua ở nhất phẩm lầu hành hung bí thư thị ủy cùng mấy cái cục trưởng, những cục trưởng này bây giờ làm sao luyện giẫm đều không có thả một cái đây. Gác qua dĩ vãng nếu ai đắc tội rồi bọn họ một cái trong đó, đổi lấy nhất định là nhanh chóng bị tra, thậm chí là đóng cửa. Ta ở liên minh trên ký tên, ta cũng là tán thành bảo vệ Giang Hạo, Trung Châu thị những cậu quan này đều là một đám cho ăn không quen đồ vật, có thể uy hiếp bọn họ, ngược lại cũng đúng là một chuyện vui vẻ, chẳng qua không ở chính giữa châu thành phố khô rồi, có Đông Ca cung cấp trợ giúp, chúng ta tới chỗ nào không phải cùng dạng lăn lộn vui vẻ sung sướng. Rất nhiều người đều cho mấy người tạo áp lực rồi, bao quát Hạo ca năm cái đồ đệ, từng cái đồ đệ kết giao người ở Hoa Hạ đều là cử tạ nặng nhẹ nhân vật, lần này mấy người sợ là muốn ngậm bù hòn rồi, thật không nghĩ ra bọn họ làm sao lại đắc tội Giang Hạo cơ chứ. Nghe nói là tính toán đùa giỡn Hạo ca bạn gái, mẹ nó, bọn này con chó con ỉ vào điểm, đốt, thân phận khắp nơi gieo vạ nữ hải, thiến đều không hiểu hận. Tái Giang Nam bên trong phòng ăn hiện ra được rất là náo nhiệt, mỗi người đều đang bàn luận liên quan với Giang Hạo đề tài, trên mặt đều là giải hận vẻ mặt. Bọn họ làm người làm ăn, coi trọng là hòa thuận thì phát tài. Nhưng là ở Trung Châu thành phố bình thường không có thiếu được nghiền ép cùng bắt nạt, trước kia là nuốt giận vào bụng, ngày hôm nay có người công nhiên đánh một đám người, bọn họ là trong lòng bội phục Giang Hạo can đảm. Các vị, Hạo ca đến rồi. Phạm Diêu cùng Tề Phong vây quanh Giang Hạo đi tới phòng ăn cửa. Mọi người đều ở. Giang Hạo đã sớm ở trên đường qua đã nghe được bên trong phòng ăn người nghị luận, khi thấy bên trong phòng ăn tụ tập nhân số lúc, vẫn là ngây dại, bắn phá một vòng, dĩ nhiên không có ở bên trong đại sảnh tìm tới một cái chỗ trống, rất nhiều người đều là bỏ thêm chỗ ngồi vào, có thể nói là chật ních. Tình huống như thế xử lý lần trước bán đấu giá rau dưa điều khắc phẩm tới nay, cũng thật là lần đầu thấy được. Sẽ không đều là chờ ta a. Giang Hạo khó hiểu nhíu nhíu mày, coi như là chính mình ở làm sao nổi danh, dưới cơn nóng giận đánh bí thư thị ủy, cũng không trở thành làm như vậy long trọng tình cảnh chứ. Hoan nghênh Hạo ca. Phạm Diêu cao giọng hô. Rầm. Bên trong phòng ăn trong nháy mắt vang lên cái ghế nhanh chóng di chuyển âm thanh, vốn là chính đang kịch liệt thảo luận người, đều nhanh chóng đứng thẳng lên, con mắt đồng loạt nhìn hướng cửa lớn Giang Hạo. Các vị dậy rất sớm a. Giang Hạo bị một đám người canh chừng có chút sợ hãi rồi. Này vừa sáng sớm không ăn điểm tâm, nhìn chằm chằm ta làm gì? Lẽ nào trên mặt ta mọc hoa rồi? Vỗ tay. Trong đám người không biết ai cao giọng gọi một câu, tất cả mọi người phụ họa giơ tay lên, mang theo sùng bái ánh mắt, rối rít vỗ tay lên, tiếng vỗ tay như thủy triều kéo dài không thôi, vang vọng toàn bộ phòng khách. Cái này, Giang Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vào nóng nảy hoan nghênh tình cảnh, bị này to lớn tình cảnh cho làm mơ hồ, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, chủ yếu nhất là hắn không rõ ràng nhiều như vậy người tụ tập ở đây, muốn làm gì? Chương 613, Liên minh minh chủ. Cái này, các vị là có ý gì đây? Giang Hạo như đồng con rối dường như bị người vây quanh đi tới đại sảnh vị trí trung tâm, nơi nào đã sớm vì hắn chuẩn bị xong một cái ghế. Đương nhiên là nghe một chút Hạo ca nói một chút anh hùng sự tích rồi. Một người mặc quần vận động, ngậm một cây tăm người trung niên, mang theo sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú vào bị người vây quanh ở trong đó Giang Hạo, cười hô. Khu khu, nơi nào có cái gì anh hùng sự tích? Giang Hạo vẫn không có bị người như vậy ủng hộ quá, bất quá loại này bị người coi trọng tư vị để hắn rất là hưởng thụ, cùng tiểu bí tử đánh nhau liền là lưu manh. Cùng cục trưởng bí thư thị ủy đánh nhau chính là anh hùng, này đánh nhau xem ra cũng là chú ý môn đạo. Hạo ca quyền đả cục trưởng, chân đá bí thư thị ủy chiến tích, ở Trung Châu thành phố có thể nói lưu truyền ra rồi, chúng ta nhưng là phải khoảng cách gần cùng bãi một thoáng. Một cái giữ lại bản đầu, hai mắt sáng sủa, tướng mạo đẹp trai thanh niên, tuốt một thoáng tay áo, sắc mặt đỏ lên nói, hiện ra được rất là kích động, phảng phất hắn tham dự toàn bộ quá trình như thế. Các vị nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn lúc trước thu lại hình ảnh tư liệu, hẳn đủ cặn kẽ, nếu ai thỉnh giáo một chút công phu của ta, ta cũng vui lòng chỉ giáo. Giang Hạo đau cả đầu, nhìn hai chân, một mặt nhẹ nhõm ngồi, hắn nhớ tới lúc trước có người thâu hạ xuống, nói vậy rất nhiều tay sai bên trong đều có. Hạo ca, không ngờ rằng ngươi sắc bén đã đến mức độ này, đánh những cục trưởng kia thời điểm, cảm giác thế nào? Chúng ta đều không có tự mình trình diện quan sát hoan hô, thật sự là một loại tiếc nuối. Rất nhiều người đều tiếc nuối lắc đầu, Giang Hạo hành hung cục trưởng, chân đá bí thư thị ủy loại này kinh thiên đại sự, không có tự mình ở đây quan sát, tuyệt đối là năm nay tiếc nuối nhất chuyện rồi. Lần sau đi, nếu như lần sau ta tâm tình không tốt, nhất định mời các vị đi quan sát, vì là các vị lưu lại tốt nhất quan sát vị trí. Giang Hạo nhạo báng cười nói. Hạo ca, có người nói ngươi buổi tối tham gia bí thư thị ủy nhi tử sinh nhật, này có phải không thật sự? Một cái nhìn chằm chằm viên cổ bụng lớn, cùng mang thai mấy tháng phụ nữ có thai dường như, tướng mạo trắng đoán nam nhân, hai mắt sáng lên, cười hát hát nói. Xoạt xoạt. Toàn bộ người ánh mắt nhất trí quét về Giang Hạo, đều nín thở, chờ đợi Giang Hạo hồi phục, này mới tin tức bọn họ cũng là mới biết, vẫn luôn cảm thấy độ khả thi không quá lớn, dù sao đánh bí thư thị ủy còn dám đường hoàng đi tham gia con trai của hắn sinh nhật tiến hội, nghe một chút đều cảm thấy hoang đường. Bất quá, có thể Giang Hạo đúng là không sợ, có đảm lượng đi thăm ra, đều chờ mong lấy Giang Hạo trả lời chắc chắn. Đúng, bằng hữu ta mời quá đi chơi một chút, đương nhiên cuối cùng lúc kết thúc cũng nhìn được bí thư thị ủy, ta còn trợ giúp hắn trị liệu một thoáng gãy vỡ xương đùi. Giang Hạo hơi hợt phất phất tay, phảng phất căn bản là không đáng giá được nhắc tới dường như, nhếch miệng lên một vệt quỷ tiếu, hắn không có để, hắn lúc gần đi còn tại viên khôn xương gãy bên trong để lại chút lễ vật, một đoàn sắc bén như đồng con nhím ý hệ khí lưu phao, ngâm. Loại này khí lưu phao, ngâm, vô sắc vô hình, máy móc căn bản là kiểm không tra được, thế nhưng nó có thể bám vào xương khe hở nơi, dùng nó sắc bén đầu kích thích xương, cùng con kiến cắn xé cùng bỏ hiệu quả gần như. Giang Hạo là phát hiện tâm để viên khôn tạm thời vô sự, nhưng là cũng phải cấp hắn chút dạy dỗ, loại này mỗi giờ mỗi khắc đau thấu tim gan, khiến cho người phát điên trừng phạt, chính là đối với hắn nhắc nhở cùng trừng phạt. Giết một người chỉ cần một đao, có thể là thế nào đem giết người một đạo không hạn chế kéo dài, tuyệt đối so với giết chết một người người càng có hơn giáo dục ý nghĩa. Còn giúp trợ giúp hắn trị liệu một thoáng xương gãy. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, ở bọn hắn nghĩ đến, viên khôn gãy chân nhất định là Giang Hạo hành hung lúc tạo thành rồi, đả thương người đang giúp người trị liệu, này cũng không tránh khỏi quá xả đạm đi, bất quá lại không có người hoài nghi Giang Hạo lời nói chân thực tính. Tất cả ông chủ, các ngươi ngày hôm nay không phải là chuyên môn tới nghe bắt quái a? Giang Hạo buồn bực sờ sờ bẹt cái bụng, nói lầm bầm, ta sáng sớm cơm vẫn không có ăn đây. Cho Hạo ca trên cơm. Tất cả mọi người cười cười xấu hổ, đoàn người tối người bên ngoài, cũng quýt chạy đem đã sớm báo tốt từng loại tinh xảo cơm nước, nhất nhất bưng đến Giang Hạo trên bàn ăn. Các vị, các ngươi như vậy ta rất không thói quen, có phải là có chuyện gì hay không đây? Giang Hạo nhìn cấp tốc xếp đầy một bàn cơm nước, vô sự mà ân cần không gian tức đạo, thương nhân nhưng là vô lợi không dậy sớm nổi, ngày hôm nay hết thể dậy sớm rồi, e sợ không chỉ là tới nghe bắt quái đơn giản như vậy đi. Vẫn là Hạo ca anh minh. Một cái mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to, áo sơ mi mở ra lộ ra lông ngực người trung niên cùng người xung quanh liếc nhau một cái, do dự một chút mới nói, đích thật là có vấn đề cần Hạo ca hỗ trợ. Chuyện gì? Giang Hạo mới lười có bao nhiêu người nhìn, trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất, trực tiếp cầm đũa lên gắp lên một cái bánh tiêu, vừa hướng về trong miệng đưa vừa nói ra. Chúng ta muốn tạo thành một cái thương mại liên minh, đề cử ngươi trở thành thương mại liên minh minh chủ. Mặt chữ quốc người trung niên cười nói, năng lực ta không được, lại nói này cái gì thương mại liên minh, ta cũng không biết đang làm gì. E sợ khó có thể đảm đương chức trách lớn. Giang Hạo đầu lắc cùng chống bỏi dường như, hắn rõ ràng trước mắt đám người kia này điểm tiểu toán bản, đơn giản liền là muốn dựa vào chính mình, đối kháng chính phủ ức hiếp, Giang Hạo cũng không muốn bị người sử dụng như thương dụng. Thương mại liên minh là toàn bộ Trung Châu thị thương mại một cái đại liên minh, bao gồm Trung Châu thị mỗi cái ngành nghề, có thể nói ngày hôm nay đến lao bản của nơi này, chiếm cứ Trung Châu thị giới kinh doanh 9 phần 10. Hạo ca, chúng ta những người này đều đang vì ngươi thỉnh nguyện bề ngoài ký xuống chữ, chúng ta đều cho rằng ngươi có năng lực gánh làm lãnh đạo Trung Châu thị thương mại hướng đi quyết đoán. Lại nói rồi, Hạo ca kỳ hạ Hoa Ngọc phòng đấu giá, còn có Hoa Ngọc hồn điêu khắc trường học, sử dụng thương mại kinh doanh hình thức, không biết so với chúng ta trước vào bao nhiêu lần, trong thời gian ngắn liền bắt đầu lợi nhuận, hơn nữa là gấp trăm lần tăng lên, tiền cảnh có thể nói vô cùng rộng lớn. Chúng ta đều tin tưởng ở ngươi anh minh dưới sự lãnh đạo, trong chúng ta châu thành phố kinh tế nhất định sẽ bay lên sừng sững với Hoa Hạ, thậm chí là thế giới chi rừng. Mọi người thấy Giang Hạo một ngụm từ chối rồi, đều có chút sốt ruột rồi, vội vàng khuyên nhủ đạo, mà nhất phẩm lầu Trịnh Tư Viễn cùng cái khác bốn cái ông chủ cũng đều ở trong đó. Trịnh Tư Viễn năm người ăn uống nghiệp bá chủ, trải qua một ngày một đêm run như cầy sấy chờ đợi, mới từ từ được biết Giang Hạo như trước lông tóc không tổn hại, viên khôn đám người sống chết mặc bay kết quả, cứ việc không rõ ràng Giang Hạo đến cùng đã làm gì, nhưng cũng coi như là kiến thức Giang Hạo thần thông quảng đại, trong lòng đều âm thầm vui mừng lựa chọn ở lúc mấu chốt điều khắc giao dừa phương diện hợp tác. Mà Trung Châu thì cái khác nguyên bản đến nhất phẩm trước lầu, nhưng sợ hãi rời khỏi tiểu lâu ông chủ, ruột đều phải hối hận thanh, trơ mắt nhìn Hoa Ngọc hồn điêu khắc trường học đem hoàn mỹ tinh xảo giao dừa điêu khắc phẩm, từng xe chuyển vận cho Trịnh Tư Viễn năm người. Mà bọn họ liền khối rau héo đều không có, đối mặt với đi vào nhà hàng, chỉ tên cần nhất tự quyết điêu khắc rau dừa khách hàng, chỉ có thể từ ngũ gia bên trong tiểu lâu giá cao mua xuất hiện ở bán. Giang Hạo không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, hắn sau khi trở lại liền từ Tắc Đông đạo chỗ nào hiểu được, lần này rất nhiều người đều tham dự đối với hắn tình nguyện, thậm chí nói ra từ Trung Châu thành phố rút vốn uy hiếp, điều này làm cho hắn rất cảm động, có thể mấu chốt là hắn căn bản cũng không có phương diện buôn bán quản lý kinh nghiệm, lại làm sao có khả năng khi làm thật liên minh minh chủ đây. Liên minh chính là một cái đại đoàn thể, cũng chính là ôm thành đoàn làm, cái này liên minh minh chủ chỉ cần chủ trì đại sự là được rồi, việc nhỏ căn bản cũng không cần minh chủ ra tay, trong chúng ta bộ liền tiến hành giải quyết xong. Trịnh Tư Viện thấy Giang Hạo không mở miệng, thông minh như hắn hơi hơi vừa nghĩ, sẽ hiểu Giang Hạo làm khó dễ chỗ, lập tức thay thế mọi người tiếp tục thỉnh nguyện. Như vậy a? Giang Hạo kế tục không nhanh không chậm ăn bánh quẩy, hắn cũng không phải cả ngày không có chuyện làm, có quản lý liên minh thời gian, còn không bằng rèn luyện sẽ thân thể đây. Đúng, chúng ta không cho minh chủ làm cho chơi, minh chủ có thể vô điều kiện ra lệnh cho chúng ta bất kỳ một xí nghiệp. Chúng ta cũng sẽ định kỳ tập nã quản lý phí dụng. Càn Khôn tiểu lâu ông chủ Triệu Càn Khôn, con mắt chuyển động một vòng, lập tức nói bổ sung, Triệu Càn Khôn ở thương trường kinh doanh nhiều năm, có thể nói là mèo già hoa cáo, lần này Giang Hạo sự kiện đánh người hoành sử dụng hiệu quả rất lớn, có người nói liền Tắc Đông đạo cũng không đủ sức ngăn cản cùng đè xuống. Nhưng là kết quả đây, Giang Hạo dễ như ăn cháo ngăn cơn sóng dữ, bây giờ càng là an an ổn ổn ngồi ở chỗ này uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, chỉ cần không phải nha kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được, Giang Hạo sau lưng dựa vào cũng không phải Tắc Đông Đạo, mà là một cái so với Tắc Đông Đạo lợi hại hơn người. Mà là một người lấy lợi nhuận làm chủ thương nhân, muốn chuyên tâm kiếm tiền không bị quấy rầy, liền muốn có một cái ổn định mà cường đại hậu trường, mà bây giờ Giang Hạo cái này liền bối cảnh là ai, đều không thấy rõ hậu trường, không thể nghi ngờ đối với mỗi người đều là rất có chí mạng sức hấp dẫn. Vì lẽ đó, Triệu Càn Khôn tin tưởng, bất luận Giang Hạo ngày hôm nay đưa ra điều kiện ra sao, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ở đây các lao bản đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Quan trọng nhất là, người ở chỗ này đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói Giang Hạo còn nắm giữ băng đảng heo hút, cùng Thanh Long Bang bang chủ Tiếu Sinh khắc quan hệ chặt chẽ, có như vậy một cái trắng đen ăn sạch hậu trường, sau đó là có thể vô tư làm ăn, cái này buôn bán bất kể như thế nào toán, đều là rất có lời. Còn kiếm tiền, còn có thể điều động nhiều như vậy xí nghiệp. Tựa hồ chơi rất vui. Giang Hạo khe khẽ nhai, không nhanh không chậm bưng lên sữa đậu nành, nhẹ nhàng nhấp một miếng, như vậy mê hoặc điều kiện, hắn còn thật sự không tiện cự tuyệt. Các vị thịnh tình không thể chối từ, ta liền không chậm trễ, bất quá ta phải có tuyệt đối quyền lãnh đạo, còn có lập ra một loạt liên minh quy định. Ta chế định liên minh quy định rất rườm rà, có lẽ đối với mỗi một cái xí nghiệp đều phải cầu nghiêm ngặt, bất quá ta nói xấu nói đến đằng trước, nếu như không chịu được ràng buộc có thể lựa chọn không gia nhập. Mà một khi lựa chọn gia nhập liên minh, vậy nếu như vi phạm một cái của ta quy định, ta không ngại đem hắn xí nghiệp trực tiếp từ Trung Châu thành phố xóa tên. Đương nhiên rồi, chỉ cần là trong liên minh hội viên đều dựa theo liên minh quy định chấp hành, ta làm liên minh thủ tịch minh chủ, sẽ đem hết toàn lực bảo vệ đại gia chu toàn, để liên minh hội viên từng cái cũng có thể kiếm được tiền. Các vị, nhận thức làm thế nào? Giang Hạo duỗi tay cầm lên một khối khăn lướt, mạn điều tư lý chùi miệng, hắn đối với đồ ăn yêu cầu cũng không cao, ăn một điểm điền một thoáng chống văng cái bụng như vậy đủ rồi. Ta tán thành. Chính tư viện trước tiên tỏ rõ thái độ rồi, con mắt sáng sủa nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Trong lòng đối với cái này tức sẽ sinh ra liên minh tràn đầy chờ mong. Có cái gì không thể tuân thủ quy định, Hạo ca chẳng lẽ còn sẽ hại đại gia hay sao? Ta cũng gia nhập. Mặt chữ quốc người trung niên không sao cả gãi gãi lông ngực, hắn là một cái mỏ than đá ông chủ, thường thường chịu đến hắc bang quấy rối, cả ngày làm cho hắn sức đầu mẹ chán, tuy nhiên lại không hề dám cứng rắn, ngạnh, làm, chỉ có thể nuốt giận vào bụng làm ăn, bây giờ có này liên minh, hắn tự nhiên muốn gia nhập trong đó. Chúng ta gia nhập. Những người khác hơi hơi do dự một chút, nhưng là muốn lên Giang Hạo có thể mang tới che chở, còn có cung cấp tiện lợi. Đều nghĩa vô phản, cố thân xin gia nhập. Chương 614, Đại Trung Hoa Liên Minh. Nguyên gốc chút còn do dự có hay không muốn gia nhập thương mại liên minh người, nhìn thấy hầu như toàn bộ mọi người nghĩa vô phản cố gia nhập, cũng đều không do dự nữa rồi, cũng không dám đang do dự rồi. Thử hỏi, Giang Hạo một cái liền bí thư thị ủy cùng các vị cục trưởng cũng dám trước mặt mọi người hành hung cùng thỏa thích nhục nhã công nhân, một khi chân chính làm tới liên minh minh chủ, đối với những kia không phải liên minh người ngoài sẽ lưu tình sao? Đáp án nhất định là cùng nhau diệt trừ, vì để tránh cho bị diệt trừ. Bây giờ chỉ có gia nhập liên minh đại gia đình này mới là tối biện pháp ổn thỏa. Minh chủ, xin ngươi cho chúng ta liên minh tên một cái tên đi. Chính tư viễn cười đề nghị, một cái liên minh sinh ra làm sao cũng có cái danh tự, mà tên quyền quyết định đương nhiên phải rơi vào Giang Hạo trên người. Những người khác cũng đều đưa ánh mắt tụ tập ở Giang Hạo trên người. Đại gia có ý kiến gì, có thể nâng nâng. Giang Hạo chính là rời giường ăn bữa bữa sáng, sao có thể đủ nghĩ đến sẽ bị người đề cử trở thành liên minh minh chủ, trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt tên, nếu như đặt tên quá áp chế rồi, ngay ở trước mặt nhiều như vậy người. Nhưng là thật xấu hổ chết người ta rồi, đề nghị, chúng ta muốn hội tụ một thoáng, cuối cùng quyết định một cái tên rất hay. Chúng ta là Trung Châu Thị Liên Minh, liền gọi Trung Châu Liên Minh đi. Triệu Càn Khôn trước tiên phát ra đề nghị. Trung Châu Thị Liên Minh là không sai, nhưng là không khỏi rất có sự hạn chế rồi. Chúng ta liên minh ở Trung Châu thành phố quật khởi, nhưng là phải không ngừng lớn mạnh cùng phát triển, rất có địa giới đã hạn chế. Phạm Diêu ở một bên không nhịn được xen mồm lời bình nói. Có đạo lý. Triệu Càn Khôn sắc mặt đỏ lên gật gật đầu, Trung Châu Liên Minh thấy thế nào đều giống như một cái địa khu liên minh, sắc thực không đủ khí thế. Hoa Hạ Liên Minh thế nào? Chính tư viện suy tư một chút cẩn thận nói rằng, chúng ta là người Hoa, tự lấy chúng ta Hoa Hạ làm tên, danh tự này có thể là rất lớn tức giận. Đại khí là đại khí, có thể là thế nào nói ra ngoài, người khác chỉ sẽ cho rằng là Hoa Hạ Liên Minh, làm sao có thể biết là chúng ta Trung Châu thị đây này. Tề Phong lục lọi cằm, cuối cùng lắc lắc đầu, đem so sánh với Triệu Càn Khôn địa vực tính hạn chế, chính tư viện tên liền có chút quá mức rồi. Đích thật là. Chính tư viện há miệng, bị bóc lột á khẩu không trả lời được, coi như là hắn lần đầu tiên nghe danh tự này, cũng sẽ không cho là đây là Trung Châu thị liên minh tổ chức. Kia gọi là. Bên trong đại sảnh vang lên kịch liệt tiếng thảo luận, này liên minh tên rất trọng yếu, quan hệ đến liên minh tổ chức đối ngoại tuyên truyền vấn đề, tất yếu thật trọng, vì lẽ đó, từng cái tên bị nhắc lên, lại bị người rất nhanh làm cho người ta cự tuyệt, trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh loạn thành hỗn loạn. Hạo ca, còn như vậy kế tục trinh phạt xuống, chỉ sợ cũng không phải một cái biện pháp, nếu không ngươi cho lựa chọn một cái tên quên đi. Chính tư viện nghe từng cái càng ngày càng vô căn cứ tên, đau cả đầu vài vòng, nếu thật là đem những kia tên gọi đi ra ngoài, quả thực hay là tại sáng tạo chuyện cười, không thể không đem ánh mắt tụ tập đang trầm tư Giang Hạo trên người. Hạo ca, ngươi là liên minh minh chủ, này liên minh minh chủ thì có ngươi tới quyết định đi. Triệu Càn Khôn nuốt ngụm nước bọt, hắn đặt tên rất tích cực, có thể nói là càng lên càng hăng hái, mỗi một cái tên bị boss, cổ họng của hắn đều phải bốc khói bốc cháy. Hạo ca, vẫn là ngươi đến quyết định đi. Bên trong đại sảnh toàn bộ mọi người đưa ánh mắt làm lại tụ tập ở Giang Hạo trên người, chờ mong hắn có thể đủ đưa ra điểm, đốt, đổi mới tính tên. Chúng ta liên minh bắt nguồn từ Trung Châu, nhưng là phải hướng đi thế giới, muốn trở thành trên thế giới đứng đầu nhất liên minh, danh tự này xác thực cần phải thận trọng. Giang Hạo ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cau mày trầm tư một chút, con mắt hơi sáng ngời, quay về Phạm Diêu nói, cái kia giấy bút đến. Ồ. Phạm Diêu ngẩn người một chút, không hiểu Giang Hạo đặt tên muốn giấy bút làm gì, bất quá vẫn là nhanh chóng chạy ra ngoài. Cho. Phạm Diêu quay lại, trong lồng ngực ôm xa hoa tờ giấy cùng một cây bút lông còn có một chiếc nghiên mực, tái Giang Nam là cao cấp hội quán, tự nhiên có phụ và văn nhân nhã sĩ văn phòng tứ bảo rồi. Nghiền nát. Giang Hạo ở mọi người nghi hoặc cùng không rõ trong, đem tay áo nhẹ nhàng hướng lên trên tuốt một thoáng, ngón tay nắm bắt bút lông, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn triển khai tờ giấy. Được rồi. Phạm Diêu rất nhanh sẽ nghiên được rồi mực, sau đó lui về phía sau một bước, tò mò nhìn chăm chú vào nhấc theo bút lông, nhẹ giọng nhắc nhở đạo, chỉ lo quấy rầy nhìn chăm chú vào tờ giấy, tựa hồ rơi vào trầm tư Giang Hạo. Hạo ca là muốn viết xuống đến tên, xem ra Hạo ca đối với đặt tên rất tự tin. Trịnh Tư Viễn nhìn chăm chú vào thẳng người bạn, ánh mắt chuyên chú Giang Hạo, con mắt tỏa sáng, tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú vào tờ giấy. Hạo ca còn có thể bút lông chữ. Này bút lông như thế thôi, lấy Hạo ca niên kỷ đến xem, bắp thịt e sợ không đủ sử dụng nó đi. Người trong không thiếu luyện tập bút lông chữ cao thủ, lo lắng liếc mắt nhìn Giang Hạo lười biếng nắm trong tay bút lông, loại này thô bút lông, quản lý lại liền luyện tập bút lông chữ mấy chục năm mọi người vất vả, Giang Hạo có thể rất tốt tùy ý sao? Hãy chờ xem. Mọi người tự động hướng về rút lui, tự động vì là Giang Hạo nhường ra không gian, thật cung cấp Giang Hạo múa bút vậy mực sử dụng. Giang Hạo tay nắm chặt bút lông thật là chìm cũng rất lớn, bất quá đối với hắn mới vừa mặc cho cổ tay mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, coi như là ngang nhau thể tích bút sát, hắn như thường có thể ung dung nắm chặt. Đùng. Giang Hạo động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem sạch sẽ bút lông ở trong nghiên mực dính một hồi, thượng đẳng lang hào tạo thành bút lông tiêm, lập tức bị đen thui mực cho nhuộm thông suốt. Soạt. Giang Hạo con mắt rời về phía tờ giấy, bốn phía hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có chờ đợi nó rọi hào tờ giấy, trực tiếp nắm bắt bút rơi ở bên trên. Khí thế thật là mạnh. Giang Hạo động cũng không động, nhưng là ở đây mỗi người đều phát hiện Giang Hạo như đồng hư mịt mù rất nhiều, đều bị Giang Hạo trên người tán phát ưu nhã khí chất cho sâu sắc lây nhiễm, trong lúc nhất thời phòng khách triệt để yên tĩnh lại. Soạt. Một nét rơi xuống, Giang Hạo cổ tay thì có lực bắt đầu rồi xoay tròn, mềm mại bút lông ở hắn cường độ thích hợp đè xuống, dựa theo hắn thiết định quỹ tích nhanh chóng ở trên tuyên chỉ du tẩu. Xoạt xoạt. Bên trong đại sảnh chỉ có cọng lông giấy bút trương phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát, chú ý âm thanh tiết tấu mọi người ngạc nhiên phát hiện, bút lông nhịp điệu không nhanh không chậm từ đầu tới cuối duy trì ở một cái thích hợp tiết điểm. Luyện tập quá bút lông chữ người đều hiểu, viết chữ làm liền một mạch là rất khó, dù sao bút lông chữ đều rất lớn, viết xong một cái thường thường còn cần để thở bên trong chữ cảm giác tiết tấu cũng là bị phá hỏng rồi. Vì lẽ đó, một mạch hợp thành, còn sử dụng là loại này cỡ lớn bút lông, trong này khó khăn quả thực là không dám tưởng tượng, mà nhìn Giang Hạo, dĩ nhiên không có nửa điểm không thích ứng, thật giống như uống nước như thế ung dung, này làm cho ở đây rất nhiều luyện tập mấy chục năm bút lông chữ người đều rất thẹn thùng. Thật bá đạo, thật phiêu nhu, thật linh động. Khoảng cách gần nhìn chăm chú vào tờ giấy người, nhìn chăm chú vào trên tuyên chỉ xuất hiện chữ, tiểu chữ mỗi một bút mỗi một họa cũng như cùng thần lai chi bút, lười biếng vừa chạm vào mà đến, nhưng là tiểu chữ chuyển mặt giữa, loang thoáng lộ ra một luồng hung manh thô bạo, khiến người ta không dám khinh thường. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, tiểu chữ bút họa rơi chuyển đổi hào hiệp tùy ý, căn bản cũng không có nửa điểm eo hẹp, phảng phất tiểu chữ nên như vậy viết, cái khác phương pháp sáng tác đều nhất định là sai lầm. Được. Bốn chu trong đám người vây xem, không thiếu đối với chữ có nghiên cứu người, nhìn Giang Hạo tiểu chữ, con mắt nhất thời đều sáng, Giang Hạo chữ đã vượt qua chữ phạm chủ, bởi vì Giang Hạo phú dư nó nhất chung những khác tiểu chữ chưa từng có linh hồn. Tiểu chữ một khi bị phú dư linh hồn, vậy nó giống như là đã có được sinh mệnh cùng trí tuệ, nhìn tụi hồ muốn nhảy ra tờ giấy, hướng chính mình nhãn cầu vọt tới tiểu chữ. Toàn bộ mọi người ngốc trệ. Đùng. Giang Hạo rung cổ tay, cứ bút, thả bút, động tác rất nhẹ nhàng rất chậm chậm, tựa hồ sợ sệt lớn động tác sẽ đã quấy rầy ai dường như, động tác mềm nhẹ đem bút lông đặt ở trên nghiên mực, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài xem ra hắn bất quá chính là viết vài chữ, nhưng là chỉ có hắn rõ ràng, vừa hắn trong cơn mông lung tiến vào một loại tỉnh ngộ bên trong. Giang Hạo rõ ràng, đây là tinh thần lực tăng lên nguyên do, lực lượng tinh thần của hắn theo thể chất không ngừng tăng cường, đã ở vững bước tăng lên. Tinh thần lực yếu thời điểm cũng không có tác dụng gì, lại càng không có lực sát thương gì. Nhưng khi tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, nó tuyệt đối là lợi hại nhất tuyệt sát vũ khí. Cũng tỉ như, hắn đem tinh thần lực lặng yên không tiếng động tập trung vào tự thể trong, nếu như đem bức chữ này thể đưa cho người khác, quan sát người của nó sẽ được chính mình tinh thần lực ảnh hưởng. Thậm chí, tinh thần lực liên lạc với cực hạn, hắn một ý nghĩ là có thể ảnh hưởng những kia thể chất người, khiến cho bọn hắn thay đổi ý nghĩ trong lòng, làm cho đối phương trở thành một mất lý trí con rối cũng không phải không thể. Xem ra có tất nhiên phải chuyên cần luyện tập tiểu chữ, tăng lên tinh thần lực. Giang Hạo nhìn sang trên tuyên chỉ chữ, âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó phải tăng cường tinh thần phương diện rèn luyện, tinh thần lực rất mạnh mẽ rồi, mới thật sự là mạnh mẽ. Được rồi. Giang Hạo ánh mắt rơi vào trên tuyên chỉ vài cái chữ to trên, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thỏa mãn, danh tự này là hắn tổng hợp ở đây toàn bộ người tên sau, tự mình tổng kết ra lý tưởng nhất tên, nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, đem rơi vào tự thể trong không cách nào tự kiểm chế mọi người cho chấn tĩnh. Đại Trung Hoa Liên Minh. Chính tư viện ánh mắt tụ tập ở năm cái lưu loát, tự nhiên mà thành tiểu chữ trên, ánh mắt lộ ra thán phục vẻ, vừa đối với tên đại khí thán phục, cũng vì Giang Hạo một tay hay chữ mà cảm thán. Thật là đẹp kiểu chữ, cái này có thể làm liên minh chúng ta bằng hiệu. Triệu Càn Khôn con mắt tỏa sáng đề nghị, uy manh thô bạo, mà lại không mất nhu linh, này tiểu chữ quả thực chính là thượng thiên sáng tạo tinh linh như thế. Vậy thì điêu khắc trở thành bảng hiệu là được rồi. Giang Hạo mỉm cười gật gật đầu. Hạo ca, liên quan với danh tự này có cái gì giải thích sao? Tề Phong có thể cảm nhận được tên tốt, tuy nhiên lại giảng không nổi danh chữ cụ thể thật ở nơi nào, thật giống như một cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước người, ngươi nhưng tìm không ra một cái từ để hình dung. Hạo ca, giải thích một chút đi. Những người khác cũng đều tán đồng danh tự này, tuy nhiên lại không rõ ràng Giang Hạo tại sao phải lên danh tự này lại đựng cái gì đặc thù hàm nghĩa đây? Đại tự có mình ta vô địch ý nghĩa, mà bên trong chữ đáng giá là liên minh chúng ta bắt nguồn từ Trung Châu thị, hoa chữ là quốc gia chúng ta tên một người trong chữ, đồng thời hoa chữ còn có phồn hoa hưng thịnh ý tứ, tượng trưng cho chúng ta Đại Trung Hoa liên minh sẽ không ngừng tăng cường. Giang Hạo mỉm cười giải thích. Được. Mọi người cũng không nhịn được vỗ tay lên, một cái tên cô đọng nhiều như vậy tinh hoa, điều này làm cho tất cả mọi người mặc cảm không bằng. Vậy thì tốt, vậy chúng ta Đại Trung Hoa liên minh sẽ chính thức thành lập. Giang Hạo cuối cùng giải quyết dứt khoát tuyên bố. Chương 615, ta tiếp thu sự khiêu khích của ngươi. Minh chủ, ngươi có thể hay không sớm tiết lộ một điểm liên quan với Đại Trung Hoa Liên minh quy định, cũng tốt để cho chúng ta những xí nghiệp này chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến thời điểm không ứng phó kịp. Tên xác định sau, một ít xí nghiệp lãnh đạo đều có chút đứng ngồi không yên rồi, đối với Giang Hạo vừa nhắc tới nghiêm ngặt quy định trong lòng tràn đầy lo lắng, đều muốn thám tính điểm, đốt, tin tức xác thực, cũng tốt bắt tay chuẩn bị, để ngừa chạm đến quy định dẫn đến phiền phức không tất yếu. Nhất thời, hầu như toàn bộ mọi người dựng lên lỗ tai, chờ đợi Giang Hạo trả lời chắc chắn. Các ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là muốn để xí nghiệp cải chính quy, làm có thể kéo dài xí nghiệp. Giang Hạo hiểu rõ mọi người lo lắng, động viên nói, đại ô nhiễm xí nghiệp là đầu tiên cần chỉnh đốn và cải cách, chúng ta dù sao cũng là làm xí nghiệp, tử tôn còn phải ở chỗ này cắm rễ sinh tồn đây, tất yếu vì bọn họ lưu lại trời xanh mây trắng. Giang Hạo điều quy định thứ nhất vừa ra, rất nhiều xí nghiệp ông chủ sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là mấy cái làm giấy nghiệp ông chủ, trên trán cũng bắt đầu thấm mồ hôi, bọn họ bình thường đều chỉ chú ý lợi nhuận, nơi nào quan tâm quá chiếu thành bao nhiêu ô nhiễm, xem ra sau này muốn ở trả giá ô nhiễm đánh đổi làm xí nghiệp, con đường này là không thể thực hiện được. Lấy Giang Hạo tính cách, một khi phát hiện tuyệt đối không phải đóng xí nghiệp đơn giản như vậy. Làm sao đại gia có ý kiến phản đối? Không có chuyện gì, chúng ta là dân tự do chủ, có ý kiến gì đại gia có thể nói ra, một khối thảo luận một chút. Giang Hạo ngón tay giao nhau đặt ở trên đùi, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, Phong Khinh Vân đạm nhắc nhở, con mắt từ một ít một mặt thất lạc ông chủ trên mặt đảo qua, khích lệ. Không có ý kiến. Đông đảo trùng ô nhiễm xí nghiệp đều nhắm mắt phù hợp đến, bây giờ Giang Hạo mới vừa vặn leo lên minh chủ vị trí, mới tuyên bố điều quy định thứ nhất liền muốn phản đối, đây không phải muốn chết sao? Rất nhiều người đều thông minh quyết định ngậm miệng, để tránh khỏi chạm vào Giang Hạo rủi ro, thu nhận không cần thiết mầm họa. Người minh chủ kia, ta là làm kim loại nặng, ô nhiễm là rất nghiêm trọng, bất quá ta nhiều đào ít tiền nộp lên cho liên minh, ngươi xem như vậy được không? Một người dáng dấp phúc hậu, hai to mặt lớn người trung niên, khó xử gãi gãi đầu dò hỏi, làm xí nghiệp tự nhiên là muốn tìm thấp nhất giá vốn, một khi gia tăng rồi ô nhiễm phòng chống quá trình này, thế tất sẽ gia tăng thật lớn được không? Lợi nhuận nhưng là hạ thấp nhiều lắm, hắn căn bản là dứt bỏ không được lớn như vậy lợi nhuận. Không có mắt. Toàn bộ mọi người đối với tên béo ném ánh mắt thương hại. Con này ngốc điều không phải muốn hướng về trên lưới thương và sao? Lẽ nào thật sự chính là chán sống rồi? Ngươi là cái nào xí nghiệp? Giang Hạo cười híp mắt không nhanh không chậm hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Cực Cương Công nghiệp Nặng tập đoàn. Hai to mặt lớn tên béo đề lên xí nghiệp của mình, lồng ngực đều ở cao, trong mắt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo, thấy Giang Hạo cũng không hề tức giận, kế tục nước miếng văng tung tóe giới thiệu, chúng ta xí nghiệp hàng năm đều hướng về quốc gia giao nộp hơn nước thu thuế, trả lại mấy ngàn người cung cấp công tác cương vị. Ta nghe nói quá ngươi xí nghiệp. Giang Hạo đưa tay ra đã cắt đứt kế tục mèo khen mèo dài đuôi, lại nhảy tên béo. Minh chủ cũng đã từng nghe nói. Tên béo trong lòng vui vẻ, trong mắt lập lòe dương dương đắc ý ánh sáng, nhàn nhã vướt lồi ra hơn phân nửa cái bụng, suy đoán Giang Hạo nhất định là có kiêng dè rồi, tất càng xí nghiệp của mình nhưng là Trung Châu thị năm vị trí đầu mạnh, há có thể nói đóng liền đóng, liền chính phủ đều không có cái quyền lợi này. Các ngươi nhà xưởng là tọa lạc tại Kiều Tùng bờ sông đi. Giang Hạo híp mắt, trong mắt lập lòe từng tia hàn mang, trên mặt như cũng là một bộ bình thường mô dạng. Đúng. Không ngờ rằng minh chủ ngay cả chúng ta nhà xưởng vị trí đều biết. Tên béo cười càng sáng lạn hơn, mặt đều đã biến thành một đóa hoa cúc nở rộ hình, xem đến xí nghiệp của mình ở Trung Châu thành phố thật sự rất nổi danh, cũng không uổng phí chính mình nhiều năm qua tiêu tốn tâm huyết kinh doanh, nghe minh chủ ngữ khí, xí nghiệp của mình có khả năng rất lớn không bị này điều thứ nhất quy định ước thúc. Hai năm trước, toàn bộ Kiều Tùng sông đã biến thành một cái huyết hà, là các ngươi nhà xưởng kiệt tác đi, lúc trước toàn bộ sông đều đã biến thành màu đỏ tươi. Giang Hạo nhìn thẳng tên béo hỏi, đích thật là có chuyện này. Tên béo sắc mặt kỳ biến, bọn họ là trùng ô nhiễm xí nghiệp, sắp xếp ra hóa học phế dịch, trải qua phản ứng liền đã biến thành màu đỏ nước, lúc đó có thể nói là chấn động một thời, bất quá có chính phủ hỗ trợ đứng ra giải quyết, cái này huyết hà phong ba rất nhanh sẽ dẹp loạn. Tên béo thấp thỏm nhìn chăm chú vào Giang Hạo, không rõ ràng Giang Hạo vì sao lại đột nhiên nhắc lên cái chuyện cũ này, trong lòng đã bắt đầu hối hận trước tiên phản đối. Ngươi có thể nhiều ra bao nhiêu tiền vậy? Giang Hạo nhìn sang tên béo, móc ra cắt móng tay, nhẹ nhàng ma sát xây dựng móng tay, không nhanh không chậm hỏi, thật giống như ở hỏi dò một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện. Thêm ra 50. Tên béo thấy Giang Hạo không có kế tục tra cứu ý tứ, có chút khó hiểu nhíu nhíu mày, do dự một chút rồi ra 5 cái thô như cây cột ngón tay, hắn cũng không rõ ràng cần cho liên minh giao nộp bao nhiêu tiền, bất quá dưới cái nhìn của hắn thêm ra 50% cũng đủ rồi. Ngươi không cần nhiều hơn. Giang Hạo đem cắt móng tay thu hồi, cuối cùng khoát khoát tay ngưng trọng mà nói. Ồ. Tên béo nhất thời sững sờ rồi, nỗ lực từ Giang Hạo bình tĩnh trên mặt nhìn ra chút gì đến, tuy nhiên lại thất vọng phát hiện, Giang Hạo bình tĩnh giống như một đoàn hồ nước, căn bản là không giống đang nói đùa. Thật sự không cần ta nhiều giao nộp tiền. Tên béo nuốt ngụm nước bọt, thăm dò tính xác nhận, Giang Hạo chuyển mặt có chút để hắn không thể nào thích ứng. Ta làm liên minh minh chủ, nói chuyện tự nhiên giữ lời rồi, các ngươi nói đúng sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, con mắt từ bốn phía các lão bản trên mặt đảo qua. Minh chủ chúng ta tuyệt đối phục tùng. Tất cả mọi người vội vàng hồi đáp, Giang Hạo biểu hiện càng là bình tĩnh, càng là để cho bọn họ bất an, đều mơ hồ ý thức được một cơn báo táp đang ấp ủ. Cái kia liền cảm ơn minh chủ rồi. Tên béo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trà sắt đem trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vốn đang cho rằng có thể gặp phải cái gì cản trở đây, kết quả là như vậy thông qua được, coi như là chính mình không nhiều xuất tiền, e sợ cũng không ai có thể làm gì mình chứ. Bất quá ta có một điều kiện. Giang Hạo dựng lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ tên béo dày thuần vai, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái điều kiện này, ngươi xí nghiệp liên minh phí cũng không cần nộp. Điều kiện gì? Tên béo cảnh giác chuyển động mắt nhỏ. Ngươi bình thường trụ hay không trụ Trung Châu thị? Giang Hạo mỉm cười mà hỏi, thật giống như tại cùng bạn cũ bắt chuyện như thế. Trụ Trung Châu thị thượng nguyên tiểu khu. Tên béo bị Giang Hạo không có bao nhiêu tính liên quan vấn đề, hỏi có chút không nghĩ ra được, chỉ có thành thành thật thật tiến hành trả lời. Ngươi bình thường thích uống nước trà đây, còn là ưa thích uống nước suối đây? Giang Hạo có vẻ không kiêu ngạo không nóng nảy, tiếp tục kéo việc nhà, chút nào đều không để ý không hỏi bốn phía quăng tới khó hiểu ánh mắt, tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của mập mạp. Uống trà, nước suối quá không hương vị. Tên béo cái chán sơn đô thấm toát mồ hôi, Giang Hạo đánh bả vai hắn động tác rất nhẹ, nhưng là hắn nhưng cảm thấy có một loại bị ác lang trên đỉnh ảo giác, cả người tóc gáy đều tạc lập rồi. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi đem nhà của ngươi giống như một thoáng, ta cho ngươi chọn tuyển một chỗ tốt. Giang Hạo nụ cười trên mặt vừa thu lại, con mắt hơi hơi nhíu lại, ngựa khí trở nên sống nguội mấy phần. Giống như tới chỗ nào? Tên béo thấp phòng hỏi, Giang Hạo trên người bùng nổ ra mạnh mẽ hàn ý, để hắn không hàn mà túc, hạc kê, hai chân đều có điểm như nhũn ra, run như cầy sấy mà hỏi. Làm được tiểu tùng trên sông, nơi nào có một người gọi là làm ẻ ẩn thôn địa phương, ngươi sau đó liền ở nơi nào, uống nước hãy cùng thôn dân uống như thế, ăn cơm cũng muốn cùng bọn hắn ăn như thế, các ngươi xí nghiệp một phân tiền không dùng ra, liên minh càng sẽ không ở gây sự với ngươi rồi. Giang Hạo từng chữ từng câu mà nói. Ẻ ẩn thôn. Bên trong đại sảnh mọi người đã nghe được Giang Hạo phun ra dọn nhà địa chỉ, nhất thời thay đổi sắc mặt, ẻ ẩn thôn nguyên bản cũng sẽ phong cảnh tươi đẹp thôn xóm, nhưng là chỉ từ kiểu tùng ven sông bờ đã thành lập nên đông đảo nhà xưởng sau, toàn bộ thôn nhỏ liền bắt đầu tao ương. Có người nói ẻ ẩn thôn mỗi người đều hẳn có sự khác biệt loại hình ung thư. Ẻ ẩn thôn, ở Trung Châu thành phố còn có một cái làm người khủng bố xưng hô, ung thư thôn. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người hiểu Giang Hạo dụng ý thực sự, đều đối với Giang Hạo ném bội phục ánh mắt, một chiêu này sửa chữa người phương pháp quá độc ác. Minh chủ, người nói đùa sao? Tên béo bắp chân đều đánh tới rung động đến rồi, ẻ ẩn thôn có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nếu như mình chuyển đi nơi nào ở, nói vậy dùng không được thời gian bao lâu, cũng sẽ bị mắc bệnh các loại ung thư đi, chính mình tiền kiếm vẫn không có tiêu hết đây, làm sao có thể tự tìm đường chết đây? Ta chưa bao giờ đùa giỡn. Giang Hạo nụ cười trên mặt biến mất rồi, thay vào đó là vô tình cùng lạnh lùng. Nếu như không phải bọn này trùng ô nhiễm xí nghiệp tồn tại, ẻ ẩn thôn làm sao có khả năng biến thành ung thư thôn đây? Hắn một cái bạn học cũng là bởi vì uống trùng ô nhiễm nước mà hoạn ung thư đã chết đi. Bây giờ hắn có thay đổi năng lực, nếu như ở không đi thay đổi hiện trạng, cái kia bọn này trùng ô nhiễm xí nghiệp không có lương tâm ông chủ khác nhau ở chỗ nào đây? Ta sau khi trở về, lập tức liền chỉnh đốn. Tên béo sợ hãi đến môi trắng bệch, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói: Không được. Con người của ta một hạng nói lời giữ lời, ngươi tất yếu chuyển tới ẻ ẩn thôn đi ở một thời gian ngắn, không phải vậy ta người minh chủ này chẳng phải là đồ vô dụng rồi. Giang Hạo chút nào đều lờ đi mập mạp cầu xin, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được, ngươi đã có tiền vậy ngươi hay dùng tiền của ngươi chữa bệnh đi. Ngươi không cần ép người quá đáng rồi, ta cũng sẽ không sợ ngươi, ta không đóng ngươi lại có thể làm gì ta. Của ta xí nghiệp liền chính phủ cũng không dám chạm, ngươi chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta tiếp tục xây dựng. Tên béo thấy Giang Hạo căn bản là không để mặt mũi, đơn giản cắn răng một cái, trực tiếp không nể mặt mũi rồi, hắn xí nghiệp lợi nhuận tính xí nghiệp, vì là Trung Châu thị làm ra cống hiến to lớn, không phải là ô nhiễm một thoáng, có gì ghê gớm đâu, bây giờ nơi nào không phải tiên phát dương sau thống trị. Ngươi là đang gây hấn với ta. Giang Hạo hoạt động một chút thủ đoạn, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười khẩy, cái gì chó má Trung Châu thị năm vị trí đầu mạnh, ở trong mắt hắn liền cái chả là cái quắc khô gì. Khiêu khích ngươi có thể thế nào rồi? Tên béo nhảy chân hô, hắn bị ép cùng đường mặt lộ, bây giờ cũng chỉ có mạnh mẽ chống đỡ rốt cuộc, lẽ nào thật sự muốn đi ung thư thôn trụ, tưởng tượng người ở nơi nào bệnh lúc tay nát chân nát đáng sợ mô dạng, tên béo không nhịn được run lên một cái, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đi trước. Ta tiếp thu sự khiêu khích của ngươi, cứ việc ngươi căn bản không có tư cách khiêu khích ta. Giang Hạo nụ cười nhạt nhòa đạo, quan sát mồ hôi lạnh ứa ra tên béo, thật giống như quan sát một kẻ đã chết như thế, trong mắt không có nửa điểm thương hại, hắn đối với khiêu khích kẻ thù của chính mình, một hạng cũng sẽ không nương tay. tên béo phải xui xẻo. Sự tiến triển của tình hình vượt xa mọi người dự liệu ở ngoài, không có ai sẽ ngờ tới Giang Hạo thủ đoạn cứng rắn như thế, căn bản là không cho phép có nửa điểm phản bác âm thanh, càng không cho người ta đường lui, có thể nói là đuổi tận giết tuyệt, đều mang theo thấp vọng, muốn nhìn một chút Giang Hạo chuẩn bị sử dụng cái gì dạng thủ đoạn, trừng trị tên béo, kết thúc tranh chấp. Chương 616, chơi ngươi không còn cách nào khác. Còn có người muốn khiêu khích ta sao? Giang Hạo không để ý tới ánh mắt đỏ bừng tên béo, đem ánh mắt hỏi thăm chuyển hướng về phía những người khác. Chúng ta duy minh chủ mệnh lệnh là tử. Minh chủ mệnh lệnh chính là thiết lệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không vi phạm, một ngày gia nhập Đại Trung Hoa Liên minh chính là liên minh người, nên nghe theo mệnh lệnh. Mọi người thật lòng hồi đáp, bọn họ cũng không muốn cho tên béo làm cho cùng, Giang Hạo có thể bình tĩnh như vậy ứng đối, liền có thể đủ thấy Giang Hạo rất chắc chắn, vào lúc này nhảy ra, quả thực liền là muốn chết. Một đám quỷ nhát gan. Tên béo khinh bỉ bĩu môi, hết cũng không uy mãnh lồng ngực, một mặt ngạo sắc, thực sự là mẹ kiếp một đám quỷ nhát gan thêm linh hót, lại bị một người trẻ tuổi hù dọa, thực sự là đủ mất mặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi Giang Hạo có thể làm gì ta. Rất tốt. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nếu ai theo ta đối nghịch, cũng chính là cùng toàn bộ liên minh đối nghịch. Đúng thế. Chính tư viện xuất trước trả lời đạo, hài hước nhìn hướng tên béo, liền Giang Hạo loại này liền bí thư thị ủy đều không để tại mắt bên trong cùng nhân đều dám đắc tội, thực sự là đốt đèn lồng đi nhà cầu, muốn chết. Minh chủ chuyện, tự nhiên chính là toàn bộ liên minh chuyện, chúng ta đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở minh chủ bên cạnh, chống đỡ minh chủ. Triệu Càn Khôn cũng phụ hòa nói, hắn cùng Hoa Ngọc Hồn Điêu Khắc Trường học hợp tác tới nay, chăm chú là ngày hôm qua một buổi tối liền kiếm được một số tiền lớn, đương nhiên phải ở Giang Hạo lúc cần cho Giang Hạo lên tiếng ủng hộ rồi. Chúng ta cũng vĩnh viễn chống đỡ minh chủ. Những người khác cũng đều dồn dập tỏ thái độ. Các ngươi rất đoàn kết, ta rất vui mừng. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lập tức ở tên béo thân truy cập dưới quan sát. Làm gì? Tên béo bị Giang Hạo trực câu câu ánh mắt nhìn ra tê cả da đầu, ánh mắt tránh né Giang Hạo, bất quá đã bước ra lúc trước một bước, lại hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ rốt cuộc. Hắn phản đối ta, các vị cho rằng nên xử lý như thế nào đây? Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy cười gằn, đầu ngồi trên ghế dựa, thành thơi hai chân chéo ngoậy không nhanh không chậm hỏi. Chúng ta Thịnh Tiết tập đoàn, sau này đem đình chỉ vì là cực cường công nghiệp nặng tập đoàn cung cấp các loại nguyên liệu, chúng ta trước đây ký kết hiệp ước tự động giải trừ. Chúng ta Cao Hàng tập đoàn, sau này cũng đem đình chỉ vì là cực cường công nghiệp nặng tập đoàn cung cấp công nhân kỹ thuật, đồng thời thu hồi toàn bộ công nhân, xin ngươi khác xin mời công nhân đi. Chúng ta Tuyết Ngân mỏ than đá tập đoàn, đem không sẽ vì cực cường công nghiệp nặng tập đoàn cung cấp mỏ than đá rồi, hơn nữa Trung Châu thị cũng sẽ không có mỏ than đá công ty vì ngươi cung cấp mỏ than đá rồi. Công ty của các ngươi sử dụng mỏ than đá đều sẽ không biết sử dụng đến Trung Châu thị mỏ than đá rồi, mời các ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Chúng ta Ngàn Dặm Lừa Hậu Cần công ty, đem không sẽ vì cực cường công nghiệp nặng tập đoàn cung cấp hậu cần vận tải phục vụ, hơn nữa ta bảo đảm cái khác hậu cần công ty cũng tuyệt đối sẽ không ôm đổm tay cái này công trình. Từng cái cùng cực cường công nghiệp nặng tập đoàn cùng một nhịp thở xí nghiệp ông chủ, đều tự phát đứng thẳng đi ra, tự động tuyên bố cùng cực cường công nghiệp nặng tập đoàn giải trừ thỏa thuận. Các ngươi. Tên béo kinh ngạc nhìn chăm chú vào từng cái bình thường thân mật hợp tác đồng bọn cùng chính mình trở mặt, để hắn có chút tay chân luống cuống, mà làm hắn bất an là, nếu như những người này thật sự dựa theo chỗ nói đi làm, hắn toàn bộ tập đoàn đem sẽ trong nháy mắt bại liệt, đem sẽ không có cách nào tiếp tục vận chuyển. Hắn nghĩ tới quá chính mình có thể sẽ thua, tuy nhiên lại chưa từng có dự liệu đến, dĩ nhiên sẽ lấy loại này chật vật tư thái thua trận, này thua trận tốc độ thật to ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi lẽ nào sẽ không sợ bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Tên béo kích động suýt chút nữa giơ chân chửi má nó. Bọn này tôn tử làm sao trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn đây? Đây không phải muốn đem mình vào chỗ chết mặt chỉnh sao? Liên minh lợi ích làm trọng. Cùng tên béo tập đoàn có lui tới các lao bản liếc nhau một cái, mặt không thay đổi cấp ra giải đáp, chút nào đều không để ý không hỏi tên béo oán hận ánh mắt. Thế nào? Ngươi căn bản liền không đủ phân lượng. Giang Hạo mặt không thay đổi nhẹ nhàng lắc chân, cho dù ngươi là cái gì Trung Châu thị năm vị trí đầu mạnh, ở hắn Giang Hạo trong mắt thật sự chính là một bãi cước chó, muốn làm sao dẫm, là có thể làm sao dẫm. Chẳng qua ta không làm nữa. Tên béo thẹn quá hóa giận giải khai tay áo. Giang Hạo bình tĩnh tư thái để hắn phát điên, hắn rất muốn bắt trụ Giang Hạo cuồng đánh một trận, nhưng là lý trí nói cho hắn, hắn tuyệt kỹ không có nửa điểm hy vọng thành công, thở phì phò muốn đi đi. Cho ngươi đi rồi chưa? Giang Hạo hơi hơi mở mắt ra từ từ nói rằng, lẽ nào ngươi còn muốn hạn chế ta tự do thân thể? Tên béo sắc mặt tái xanh, hắn vốn là theo người tham gia trò vui đến rồi, làm sao cũng không có dự liệu được, tai họa liền giáng lâm đã đến trên đầu mình, cho tới bây giờ hắn đối với phát sinh ở trên người mình sự tình, còn có chút khó có thể tự tin đây. Dù là ai sẽ tin tưởng, một cái cự đại tập đoàn sẽ bởi vì người khác một câu nói, trong khoảnh khắc trở nên bại liệt đi, không cách nào đang tiếp tục hoạt động đây. Bất quá, hắn cũng không e ngại, nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi, chẳng qua đem nhà xưởng rời ra Trung Châu thị, ngược lại rất nhiều thành phố đều tại kêu gọi đầu tư thương mại đây, hắn to lớn như vậy xí nghiệp, tự nhiên có rất nhiều thành thị sẽ giành trước tranh mua rồi. Tên béo rất phẫn nộ, nhưng cũng không vì mình tương lai sinh cơ mà lo lắng, chút tổn thất này hắn vẫn là có thể gánh vác lên. Ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, thế nhưng là có người sẽ hạn chế tự do của ngươi. Giang Hạo phảng phất nhìn thấu mập mạp tâm tư, cười nói, là không phải là muốn đem nhà máy khiên đến những chỗ khác, ở đi tiếp tục gieo vạ nơi nào bách tính rồi. Khuyên ngươi không cần ở tốn tâm tư rồi, ngươi đã không có cơ hội. Hù dọa ai đó. Tên béo nhắm mắt tiếp tục ngoan cường chống cự, hắn đối với Giang Hạo nội tình cũng giới hạn với từ theo như đồn đãi được biết yếu ớt tin tức, trong lòng cũng rất không chắc chắn. Ta chỉ cần cho công thương bộ ngành gọi điện thoại, công ty của ngươi cũng sẽ bị tra một cái lộn chồng vó lên trời, chỉ mong ngươi là một cái tuân pháp thủ kỷ nộp thuế nhà giàu, không phải vậy theo ngươi những năm này trốn thuế con số, ta tin tưởng phán hình đầy đủ ngươi ngồi chết ở lao bên trong. Giang Hạo từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, điện thoại di động ở ngón tay hắn tiêm linh hoạt xuyên qua, kích thích tên béo yếu ớt thần kinh. Ngoan độc. Người ở chỗ này cũng không nhịn được run lên một cái, Giang Hạo một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thật sự là cao, thử hỏi cái nào một cái xí nghiệp không trốn thuế, thật phải cặn kẽ kiểm toán, thử hỏi cái nào một xí nghiệp dám nói mình là thuật khiết, chưa bao giờ trốn thuế. Chỉ cần là chiêu thức ấy tinh chuẩn đả kích, liền đủ thấy Giang Hạo kiến thức không bình thường rồi. Ngươi. Tên béo sợ hãi nhìn chăm chú vào điện thoại di động, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, lạnh mồ hôi như mưa giống như chút xuống, kỳ thực làm xí nghiệp trốn thuế đã là lòng đất quy tắc, bình thường chăm chú chuẩn bị căn bản là sẽ không có người tra, nhưng là thật muốn chăm chú tra tìm, mặc ngươi sổ sách giả làm đang chân thực, chung quy đều chạy không thoát bị tra được. Làm sao? Muốn để cho ta cho ngươi nghiệm chứng một thoáng. Giang Hạo thất vọng nắm chặt điện thoại di động, làm bộ liền muốn đi gọi điện thoại. Hạo ca, đều là ta không hiểu chuyện không nên chống đối ngươi, ta sau đó cũng không dám nữa, ngươi liền coi ta là thành một cái dám đem thả đi à nha. Tên béo rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu như bằng tỏi dường như trên đất không ngừng dập đầu, cũng không kịp nhớ cái gì hình tượng không hình tượng, Giang Hạo đánh bí thư thị ủy đều không có nửa điểm công việc, sự việc, thật muốn tra sổ còn không phải bắt vào tay. Nhận lầm. Giang Hạo chẳng muốn đi thứ đáng xem trên đều dập đầu ra máu tên béo, sớm biết hiện tại, vừa hà tất lô mãng chống đối chính mình đây. Hạo ca, ngươi cho vẽ ra một con đường, ta nhất định nghĩa vô phản cố tiếp tục đi, tuyệt đối liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, ngươi thấy thế nào? Tên béo một cái nước mũi một cái nước mắt, thất hồn lạc phách cầu khẩn nói, nơi nào còn có nửa điểm hung hăng cùng ngạo mạn mô dạng. Cho ngươi đi ẩn thôn ở một thời gian ngắn, ngươi cũng chịu đáp ứng. Giang Hạo rũa ra ngón tay út, lười biếng đào người lỗ thai xác nhận dường như nói lầm bầm, con người của ta một hạng đều là ôm tự nguyện nguyên tắc, có thể không bắt ép người. Đáp ứng. Tên béo khỏe miệng co giật một thoáng, suýt chút nữa không có tiếp tục khóc đi ra, nhắm mắt cắn răng một cái, nghĩa vô phản cố dùng sức gật gật đầu, ở tại ẩn thôn thật là đáng sợ, nhưng là vậy cũng so với cả đời quan ở trong ngục, mất đi tự do cường đi. Ngươi nếu như sớm như vậy, không liền chẳng có chuyện gì rồi. Giang Hạo hài lòng giơ tay lên một cái, ra hiệu tên béo trước tiên đứng lên. Tạ Hạo ca. Tên béo trong lòng run sợ chắp tay sau lưng, cúi đầu, chờ đợi lắng nghe đến từ Giang Hạo huấn thị, đối mặt như vậy một vị tàn nhẫn mới nộ vô thường chủ, hắn không dám ở qua loa một chút. E ẩn thôn rất nhiều bị bệnh người đều không có tiền chữa bệnh, liền làm phiền ngươi phái người đem bọn họ đưa đi bệnh viện trị liệu đi, ngươi không có ý kiến chứ? Giang Hạo nhìn sang đàng hoàng đứng yên tên béo, theo hắn biết xí nghiệp đích thật là đưa cho E ẩn thôn bồi thường, nhưng là bổ sung khoản cuối cùng rơi vào ai túi áo đều không được biết rồi, ngược lại là E ẩn thôn thôn dân bệnh hoạn càng ngày càng nghiêm trọng, đối với này tên béo vị này trùng nguồn ô nhiễm, đương nhiên phải thừa gánh trách nhiệm rồi. Nhất định đều cho chữa trị xong. Tên béo bệ bọn cuống quý gật đầu đáp ứng. Ta nhớ được tiểu Tùng trên sông còn có rất nhiều nhà xí nghiệp, không biết những ông chủ này đều có ở hay không, ta có thể hay không làm con đây. Giang Hạo cười híp mắt ngẩng đầu quét về bên trong đại sảnh mọi người. Chúng ta sẽ ra tư tiến hành trị liệu ẻ ẩn thôn thôn dân bệnh hoạn, không chỉ muốn trị liệu bệnh hoạn, còn có thể tiến hành chất nước xử lý, tranh thủ sớm ngày để ô nhiễm biến mất, để tiểu Tùng sông khôi phục nguyên sinh thái. Thấy bị Giang Hạo điểm danh, dựa vào tiểu Tùng sông vì là bài ô đường nối mấy cái ông chủ, đều run như cầy sấy đứng thẳng đi ra, vội vàng tỏ thái độ, bọn họ cũng không muốn cũng cùng tên béo như thế đi ẻ ẩn thôn trụ. Các ngươi có loại này tích cực ý nghĩ, để cho ta rất vui mừng, ta tin tưởng Trung Châu thị dân sẽ cảm tạ các ngươi hành động. Giang Hạo hài lòng gật đầu, xem ra giết gà kính đợi hiệu quả rất tốt, bây giờ mình đã thành công đã thành lập nên quyền uy tuyệt đối tính, sau đó quản lý lên liên minh cũng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Minh chủ mưu tính sâu xa, chúng ta đều mặc cảm không bằng, sau đó tuyệt kỹ không sẽ ở xuất hiện ô nhiễm xí nghiệp, ai ô nhiễm ai thống trị, còn Trung Châu thị làm thiên ban ngày. Những người khác đều dồn dập dành trước tỏ thái độ, dẫm vào vết xe đổ không thể không cẩn thận. Được. Giang Hạo nhìn sang tên béo, phất phất tay, ngươi đi đi, ngày hôm nay khí trời tốt, ngươi liền đem ra rời đi, trước hết trụ nửa năm đi. Được. Mập mạp mặt đều biến thành màu đỏ tía rồi, tuy nhiên lại căn bản vô lực phản bác, đối mặt Giang Hạo loại này bá đạo minh chủ, phản bác chỉ có thể chiêu đến càng nhiều trừng phạt, vẫn là không mở miệng cho thỏa đáng, tất yếu muốn cái sách lược ứng đối mới được. Sẽ không len lén trốn đi. Giang Hạo thấy rõ vạn vật ánh mắt nhìn hướng sắc mặt không ngừng biến hóa tên béo. Sẽ không. Tên béo đầu ngọc cùng chống đòi tựa, ngoài cười nhưng trong không cười miễn cưỡng vui cười, Giang Hạo tâm tư nhắn nhủi để hắn đều cảm thấy sợ hãi. Thậm chí ngay cả ý nghĩ của mình đều có thể cân nhắc thấu, quá kinh khủng. Ta sẽ để Thanh Long ba người chiếu xem ngươi, nếu như trụ không đủ nửa năm, hai chân của ngươi giữ lại cũng liền không có tác dụng gì rồi. Giang Hạo lười biếng phất phất tay. A. Tên béo mới đi hai bước, Giang Hạo nhắc nhở để hắn chân mềm nhũn, suýt chút nữa không có một con ngã trồng vó, đây quả thực là trần trụi nhắc nhở, Thanh Long bang làm việc tàn nhẫn hắn nhưng là có nghe thấy, trong lòng bắt đầu bay lên duy nhất một điểm, đốt, chạy trốn nảy sinh ý nghĩ, trong nháy mắt hôi phi yên diệt không tồn tại nữa. Chương 617, không sai chính là ngươi. Đại gia đối với ta nói lên ý kiến còn có ý kiến gì hay không? Giang Hạo như cũng là một bộ phong khinh vân đạm mô dạng, hai chân chéo ngoậy không chút hoang mang từ từng cái liên minh hội viên trên mặt đảo qua, trịnh trọng nhắc nhở, con người của ta một hạng thật là văn minh, có ý kiến gì, đại gia có thể một khối thảo luận một chút, nếu như kiến nghị hợp lý, ta nhất định sẽ tiếp thu các vị ý kiến. Chúng ta tạm thời đều không có ý kiến gì muốn nói, nếu mà có được ý kiến, nhất định trước tiên báo cáo nhanh cho Minh Chủ. Minh Chủ chính là chúng ta Đại Trung Hoa Liên Minh đưa ra, chúng ta có ý kiến, nhất định sẽ trước tiên nói ra cùng đại gia thương nghị. Bên trong đại sảnh toàn bộ hội viên đều có từ vừa trong biến cố phản ứng lại, ngăn ngắn một hồi bữa sáng thời gian, Giang Hạo liền dễ như ăn cháo xử lý xong Trung Châu thị 5 vị trí đầu cường sĩ nghiệp, đồng thời làm cho đối phương á khẩu không trả lời được triệt tiêu, cũng không nhịn được trong lòng tự hỏi, nếu như mình đối mặt Giang Hạo trừng phạt, có thể kiên trì thời gian bao lâu? Một phút, vẫn là nửa phút, vẫn là thẳng thắn trực tiếp liền chịu thua đây. Điều lệ nhất định phải tuân thủ. Tất cả mọi người đều liếc nhau một cái, lĩnh giáo Giang Hạo nghiêm khắc sau khi, vốn là mấy cái có lời oán hận sĩ nghiệp, đều vội vàng ngậm miệng lại, bọn họ cũng không muốn như tên béo như thế bị mạnh mẽ dọn nhà đến trọng độ ô nhiễm địa phương sinh hoạt. Vậy chúng ta cứ tiếp tục thảo luận lập ra sao có thể kéo dài phát triển điều lệ đi, mọi người đều nâng ý kiến, nói cải thiện ý kiến càng nhiều, ở chúng ta liên minh địa vị cũng là càng cao, hưởng thụ quyền lợi cũng càng nhiều. Giang Hạo rõ ràng vừa một chiêu giết gà cho hầu đem người trước mắt đều sợ hãi, bất quá hắn thà rằng khiến người ta e ngại, cũng không muốn bị người khi làm một cây thương sử dụng, nếu mình lựa chọn làm mình chủ rồi, đương nhiên phải thành lập uy tín tuyệt đối, nếu như người người đều đối với mệnh lệnh của chính mình không phục tùng, thử hỏi như vậy mình chủ có ý nghĩa gì đây? Hưởng thụ cái gì quyền lợi? Mọi người cũng đều là lâm thời này lòng tham muốn thành lập một cái liên minh tổ chức, căn bản cũng không có cái gì cân nhắc, và lại, vừa Giang Hạo tật phong sậu vũ thủ đoạn lôi đình, đem bọn họ đều sợ hãi đến không dám thở mạnh rồi, đều muốn sau đó e sợ phải xui xẻo, ai còn sẽ nghĩ tới, Giang Hạo lại vẫn cung cấp đặc thù quyền lợi đây, trong lúc nhất thời đều hồ nghi dựng lên lỗ tai, muốn tham tính một thoáng có thể hưởng thụ cái gì đặc quyền. Tỷ như, thuế suất phương diện ưu đãi, tỷ như cung hóa con đường trước tiên cung cấp, tỷ như ban ngành chính phủ cao tốc độ giấy chứng nhận công việc, tỷ như xí nghiệp tuyên truyền. Giang Hạo mạn điều tư lý từng cái giảng đạo, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào ở đây mỗi người trên mặt biến hóa. Nhiều như vậy, người ở chỗ này đều ngây dại, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn động, Giang Hạo nói lên đặc quyền hầu như bao gồm làm ăn có thể liên lụy đến mọi phương diện. Hắn thật sự có thể làm được sao? Bất quá mọi người tâm tình kích động, rất nhanh sẽ làm lại khôi phục kiên tĩnh, trong lòng ngã, cũng là có chút lo lắng Giang Hạo đặc quyền thực thi phương diện tính khả thi rồi, Giang Hạo cung cấp rất nhiều đặc quyền trong, một ít đặc quyền căn bản là không cách nào điều động. Bất quá, nghĩ lại, mọi người có cảm thấy có vẻ như tất cả không thể ở Giang Hạo nơi nào đều đã có khả năng, nhìn chung Giang Hạo gần đây các loại hành động, nào một khoản không phải người bên ngoài cho rằng tuyệt đối không thể có thể, cũng không phải làm được công việc, sự việc, hắn nhưng dễ như ăn cháo làm được. Có thể hắn thật sự có thể. Chúng trong lòng của người ta trong lúc nhất thời đều mâu thuẫn, mỗi một người bọn hắn đều tại trên thương trường chém giết nhiều năm, tồn tại phát triển, có địa vị hôm nay, tự nhiên cũng không phải bản nhân, đều cảm thấy có thể Giang Hạo thật sự có thể. Đại gia nếu như không tín nhiệm ta, có thể mỏi mắt mong chờ, chẳng qua nếu như bỏ mất tăng lên địa vị, tăng lên sử dụng đặc quyền cơ hội, nhưng là được không bù mất. Ta hỏi lần nữa, đại gia có cái gì tính kiến thiết kiến nghị, hay mau nói ra đi, bị người khác nhịp điệu đủ dành trước, có thể đã muộn. Giang Hạo ngón tay nhàn nhã gõ đánh mặt bàn. Minh chủ đều lên tiếng, chúng ta còn có cái gì tốt kiến kỵ, ta liền đi tới để một cái, chúng ta Đại Trung Hoa Liên Minh tổng bộ thiết tới chỗ nào? Chính tư viện trước tiên lên tiếng. Đề nghị này rất trọng yếu, cho ngươi nhớ một phần, mặt khác cái này tổng bộ vị trí thì có ngươi tuyển chọn đi, nhớ kỹ nhất định không muốn keo kiệt tiền, chúng ta Đại Trung Hoa sau đó là muốn hướng đi thế giới. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Này đều toán một cái. Triệu Càn Khôn không chịu yếu thế mà nói, vậy chúng ta có phải là hẳn là thành lập một cái hệ thống hội viên chế độ cùng khen thưởng cơ chế, để từng cái hội viên đều hưởng thụ đến công bình công chính đãi ngộ, chỉ có như vậy mới có thể chân chính làm được lâu dài phát triển. Khen thưởng chế độ thì có người đi chủ tính chung công việc, bất quá nếu muốn ra một bộ hoàn thiện khen thưởng cực hạn, ta không hy vọng cơ chế bên trong có cái gì lỗ thủng. Giang Hạo quay về Triệu Càn Khôn phân phó nói, ta cũng cần nói nghị, ta cảm thấy, ta cũng muốn. Bên trong đại sảnh mọi người thấy đều ý thấy là có thể phân phối nhiệm vụ. Làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội biểu hiện ngươi, đều nhanh chóng đem có thể nghĩ tới kiến nghị nói ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại sảnh hiện ra nhất trung trăm nhà đua tiếng phi thường náo nhiệt nóng nảy tình cảnh. Được. Giang Hạo đầu ngồi tại chỗ, đối với mỗi đầu hợp lý kiến nghị đều tiến hành tiếp thu, đem cần cải thiện đề nghị cũng đều đưa ra cải thiện kiến nghị, cải thiện tốt thì lại hết thể sai người ghi chép xuống, thật mau sớm đạt được thực thi, trong lúc nhất thời bận biểu chính hắn là sứt đầu mẹ chán. Hạo ca, có người tìm ngươi. Một người mặc đồng phục an ninh, bên hông cắm vào gậy cảnh sát trắng hán, đưa đẩy mở người trước mắt quần. Quay về chính đang đưa ra cải thiện ý kiến Giang Hạo cung kính nói, là có người hay không muốn giám thưởng, hay là muốn điều khắc? Giang Hạo cũng không ngẩng đầu lên hỏi, là một xe quân nhân. Bảo an gãi gãi đầu cẩn thận hồi đáp, đối phương thế tới hung hăng, mỗi người đều thực lực rất mạnh, bất quá hắn nói cho Đông Ca mặt mũi, không có xông vào, để chính ngươi cút ra ngoài, để cho ta cút ra ngoài. Giang Hạo đem trong tay cầm ghi chép các loại đề nghị vốn nhỏ thả xuống, ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu, hắn không nghĩ ra chính mình lúc nào tội quá quân nhân, chẳng lẽ mình liền nổi danh như vậy? Khắp nơi đều có người tìm chính mình phiền phức. Quân nhân đều đến rồi. Lẽ nào Giang Hạo đánh bí thư thị ủy sự tình đã kinh động quân đội phái người tới bắt hắn. Bên trong đại sảnh ồn ào tất cả mọi người tự động ngậm miệng lại, đều lo lắng nhìn hướng Giang Hạo, có thể kinh động quân nhân công việc, sự việc, có thể là chuyện nhỏ sao? Để cho ta cút ra ngoài. Giang Hạo phảng phất đã nghe được buồn cười nhất chuyện cười, đứng dậy đem vợ đưa cho Phạm Diêu, mỉm cười mà nói, đại gia tiếp tục để ý thấy, để Phạm Diêu vì mọi người ghi chép xuống, ta ra đi xử lý một chút. Được rồi. Mọi người đáp ứng một tiếng, bất quá quân nhân đều tìm tới cửa, bọn họ làm sao còn có thể có tâm tình tiếp tục để ý thấy đây, vạn nhất Giang Hạo bị quân đội bắt đi, để ý thấy cũng là sóng phí nước bọn, đều không hẹn mà cùng đứng dậy, theo Giang Hạo hướng về bên ngoài đi đến. Tái Giang Nam ở ngoài trên đất trống, rừng sáng ngời thu cùng Trương Dương giã báo xe Việt giã, trên xe ngồi thẳng bốn cái thể trạng to lớn, da rẻ hắc hôi, bắp thịt tràn đầy lực bộc phát người trẻ tuổi. Cung Như Ca, chúng ta như thế dòng chống khua chiêng đến gây sự, không sẽ có vấn đề gì chứ? Tướng mạo nhã nhặn Tuyết Hổ, ngón tay ma sát trên đầu ngón tay nhẫn nhìn chăm chú vào thể trạng cùng Châu Hoang giống nhau đến mấy phần Cung Như, khoe miệng ngậm lấy cười gằn, chứng minh hắn đối với vấn đề xuất hiện, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Có thể có cái gì đánh giám? Cung mũi Châu bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Sờ sờ trên đầu biên chế tinh xảo bím tóc, hắn là mộng đẹp tộc, nam nhân đều có lưu đuôi sam quen thuộc, cùng dã thu cùng vóc người, phối hợp hắn bím tóc tràn đầy dã tính. Đội trưởng công việc, sự việc chính là chuyện của chúng ta, đợi xử lý xong rồi, chúng ta liền lập tức rời đi, ngược lại chúng ta chính là nhiệm vụ kết thúc tiện đường giải quyết. Một mặt tàn nhang đốm hoa cậu khà khà cười quái dị nói, có thể trợ giúp đội trưởng xử lý điểm, đốt, vướng tay chân vấn đề, là bọn hắn làm huynh đệ việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Một viên thật trắng món ăn làm sao có thể để heo nhú cơ chứ? Ngày hôm nay tất yếu đem tiểu tử kia sửa chữa nơi một cái đạo đạo đến, tỉnh cho rằng chúng ta quân tẩu dễ ức hiếp. Huyết Kỳ lân tay siết chặt nắm đấm, trên ngón tay mang một cái bên trong chiếc nhẫn, bắn ra một cái hàn quang lạnh lẽo tiểu đao, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đao, trong mắt lập lòe thị huyết vẻ. Nếu như hắn vạn nhất rủa rụt cổ không ra đây, Cung Nưu khờ âm thanh khờ khí mà hỏi. Vậy thì chờ. Tuyết Hổ nhãn con ngươi nhìn sang Tái Giang Nam bảng hiệu, cười khổ mà nói, Trung Châu thị có mấy nơi không thể xông vào, đây chính là một chỗ, chỉ cần là hắn đi ra, chúng ta đem hắn liệu lý rồi. Để hắn hối hận đời này đụng vào quân nhân bạn gái. Thẩm vấn ta thành thạo nhất rồi. Huyết Kỳ lân nết miệng lên một vệt cười lớn. Người tên biến thái. Cái khác ba người đều đối với hắn quăng một cái liếc mắt, nhớ tới Huyết Kỳ lân ở trên chiến trường thẩm vấn phạm nhân lúc hành động, đều run lên một cái. Các vị, tìm ta có chuyện gì không? Giang Hạo đi ra Tái Giang Nam, lập tức liền thấy Long Bản Hổ ổ bốn người, con mắt hơi hơi híp lại, theo hắn đối với năm người nhìn xuyên, năm người thân thể giống như là cao mật cơ khí, lộ ra một luồng hung hãn khí, không, là sát khí. Giang Hạo không rõ ràng hắn làm sao sẽ đắc tội rồi bốn cái quân nhân, lại bị nhân gia chắn tới cửa. Người chính là Giang Hạo. Cung Nưu nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống xe, toàn bộ xe theo hắn vận động mà lắc lư mấy lần, một mặt vẻ hài hước quan sát Giang Hạo. Đúng thế. Giang Hạo như trước duy trì khiêm tốn nụ cười. Vẫn là một cái tiểu bạch kiểm, không trách có thể câu dẫn chị dâu thần hồn điên đảo đây. Tuyết Hổ nước động lấy làm kỳ sờ lên cằm, khóe miệng mang theo cười quái dị. Chúng ta quân tẩu cũng là ngươi có thể câu dẫn sao? Đốn Hoa Cẩu nhíu nhíu mày, thân là quân nhân bảo vệ quốc gia, lén lút bạn gái lại bị người khiêu đi rồi. Này làm sao có thể khiến người ta khoan dung đây? Ngươi không phải Trương đẹp trai sao? Ta hôm nay liền đem ngươi khuôn mặt này đánh chính là mẹ cũng không nhận ra, nhìn ngươi còn dám hay không loạn câu dẫn người rồi. Câu dẫn chị dâu? Giang Hạo trong lúc nhất thời đầu có chút lớn rồi, hắn căn bản liền là lần đầu tiên nhìn thấy bốn người, càng không có câu dẫn quá cái gì nữ nhân, điều này làm cho hắn hơi buồn bực rồi. Các vị, có phải hay không các người tìm lộn người? Giang Hạo nhẫn mại tính tình hỏi, hắn nhìn ra được trước mắt bốn cái quân nhân không đơn giản, nếu như là người bình thường hắn đã sớm đuổi đi, lười phải tiếp tục rông dài. Ngươi có phải hay không gọi Giang Hạo? Tuyết Hổ chỉ cao khí mà hỏi. Đúng thế. Giang Hạo gật gật đầu, lập tức nói bổ sung, nhưng là trùng tên trùng họ hơn nhiều. Ngươi có phải hay không cùng Lâm Khắc là anh em? Huyết Kỳ lân quen tay, liếm đầu lưỡi rất hứng thú quan sát Giang Hạo, nắm lấy làm sao tháo dỡ trước mắt bộ thân thể này mới càng có cảm giác. Đúng thế. Giang Hạo sững sờ, ngã, cũng là không nghĩ tới sẽ dính dáng đến Lâm Khắc. Cái kia ngươi có phải hay không phá án cũng rất lợi hại, đã từng phá hoạch quá cướp đại án. Đốn Hoa Cẩu tiếp tục hỏi tới. Đúng thế. Giang Hạo gật gật đầu. Lông mày hơi nhíu lại, cảm thấy trước mắt bốn người chính là tới tìm của mình, thế nhưng chính mình lúc nào câu dẫn quá chị dâu của bọn hắn cơ chứ? Đó chính là ngươi, không sai rồi. Cung Nưu giải quyết dứt khoát cho dưới kết luận, kha kha cười xấu xa hoạt động một chút thủ đoạn, không chút nào giấu giếm nói, chúng ta là để giáo huấn ngươi. Chương 618, đều là một chiêu. Để giáo huấn ta đấy. Giang Hạo buồn bực thở ra một hơi, hắn là thật sự buồn bực, nếu như mình thật sự câu dẫn hơn người còn đáng, nhưng hắn căn bản chính là thành thật hải tử, coi như là tình cờ nhìn trộm một thoáng cũng là đối với người khác không biết chuyện dưới tình huống. Không nghĩ tới hôm nay lại bị nhân chủ động tìm tới cửa. Làm sao hối hận rồi? Tuyết Hổ khinh bị liếc mắt nhìn một mặt cảm khái Giang Hạo, cười lạnh nói, đáng tiếc đã chậm. Các ngươi chuẩn bị như thế nào đi? Giang Hạo rõ ràng bây giờ giải thích nhiều hơn nữa, e sợ trước mắt bốn người cũng sẽ không nghe vào, bốn người tư thái rõ ràng chính là đến đánh người, nhiều lời vô ích. Vẫn rất cản rỡ. Cung Nưu dày rộng cánh tay run một cái, cảm giác hứng thú sờ sờ trên đầu mái tóc, người bên ngoài gặp phải hắn đã sớm sợ hãi đến không xong rồi, mà trước mắt cũng không to lớn thanh niên, dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một điểm, điều này làm cho hắn cảm thấy giáo huấn người trước mắt nhất định rất thú vị. Ta rất bận, các ngươi xem là một khối trên, vẫn là từng cái trên. Giang Hạo lười đang tiếp tục dài dòng, trực tiếp hoạt động thủ đoạn, con mắt từ bốn người lánh khốc trên mặt đảo qua, bây giờ liên minh mới vừa vận thành lập, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, lười đang tiếp tục lãng phí thời gian rồi. Ôi a, còn hăng hái. Huyết Kỳ Lân bị chọc cười, bọn họ là đến đòi lẽ phải còn không có gấp người, đối phương đúng là không thể chờ đợi, lẽ nào cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn ăn đòn? Hạo ca, dùng chúng ta hỗ trợ sao? Mỗi ngày cùng Trương Hân Di bồi luyện Tắc Đông Đạo bọn cận vệ, một chữ gạt ra, thận trọng quan sát Huyết Kỳ Lân bốn người trên người bùng nổ ra sức chiến đấu, để cho bọn họ cũng không dám kinh thường, bọn họ đều người được tàn khốc sát ý. Hoan chào đón chỉ giáo. Cung Nưu cùng Dã đưa tay ra chỉ, khinh miệt nhìn chăm chú vào bọn cận vệ, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt tràn đầy vô hạn chiến ý, hắn đang lo không có ai bồi luyện đây. Không cần. Giang Hạo cảm tạ liếc mắt nhìn bọn cận vệ, không nhịn được nói, đến cùng ai đi tới đây? Ta thật sự không có thời gian, nếu là không đánh, liền cần làm gì thì đi làm đấy đi. Còn hăng hái. Cung Nưu trong mắt lóe ra một đạo vẻ hài hước, hắn còn không có gấp động thủ đây, đối phương đúng là đã đợi không kịp, kha kha cười lạnh nói, vậy ta sẽ tắc thành ngươi đã khỏe. Cung Nưu căn bản cũng không thèm với sử dụng cái gì chiêu thức. Đối phó trước mắt loại này nhược không trải qua gió người, hắn đều lười ra chiêu, trực tiếp duỗi ra cánh tay tráng kiện liền đi chảo Giang Hạo cổ áo. Thật là khiến ta thất vọng. Giang Hạo thất vọng lắc đầu, nhanh như tia chớp dò xét ra tay, ở mang theo ngân châm bên trong lấy ra một châm, trực tiếp quay về Cung Nưu đến đón. Ừ. Cung Nưu đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo kéo tới, mãnh liệt nguy cơ ý thức trong nháy mắt chiếm cứ thân thể của hắn, con mắt mê thành dạng kim, nhìn thấy một đạo ánh bạc tránh qua, trong lòng một lay, dưới bắt động tác cấp tốc tăng lên. Chậm. Giang Hạo thất vọng lắc đầu. Như đồng thiết huyết phán quan tuyên bố thẩm vấn kết quả, ngân châm trong tay thuận lợi mà đâm vào Cuồng Nưu trên cánh tay. Cuồng Nưu, không cần khách khí, thay đội trưởng giáo huấn hắn. Đốn Hoa Cầu ở một bên thấy Cuồng Nưu đã bắt được Giang Hạo cái cổ, cười hắc hắc cổ động, hắn tin tưởng Cuồng Nưu một chiêu này xuống, đầy đủ Giang Hạo nằm nửa năm rồi. Tay của ta. Cuồng Nưu lạnh mồ hôi như mưa giống như lướt xuống mà xuống, duỗi thẳng trên không trung cánh tay trở nên chết lặng, mặc hắn nghĩ như thế nào muốn động, cánh tay đều thờ ơ không động lòng, như đồng bị ổn định như thế, càng làm hắn hơn sợ hãi lúc, cảm giác vô lực như đồng sẽ truyền nhiễm như thế. Trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân, cũng chính là trong chớp mắt, hắn liền mất đi quyền khống chế thân thể, trên mặt duy trì vẻ sợ hãi, nhếch to miệng. Ngã xuống đi. Giang Hạo ở Cuồng Nưu phức tạp cùng ánh mắt sợ hãi trong, trực tiếp đưa tay ra chỉ, trực tiếp nhẹ nhàng điểm vào Cuồng Nưu ngực, Cuồng Nưu trợn to hai mắt, nỗ lực phản kháng, tuy nhiên lại căn bản nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hạo ngón tay nhẹ nhàng xoa ở lồng ngực của mình. Rầm. Cuồng Nưu như đồng được tôn xuống ngã, cũng hòn đá, ngửa mặt ngã xuống, ngã ầm ầm ở trên sàn nhà, nhấc lên một trận bụi bặm. Đón lấy ai tới? Giang Hạo đưa tay ra dơ dơ bồng bềnh bụi bặm, nhìn lướt qua cái khác ba người, không nhịn được nói, phiền phức nhanh lên một chút, ta không có thời gian. À, Huyết Kỳ Lân ba người họ ngốc trệ, trong lúc nhất thời dễ, cái bản liền chưa kịp phản ứng, trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra, liền thấy Cuồng Nưu ngửa mặt ngã xuống đất rồi. Cuồng Nưu nhưng là một cái chiến đấu cùng nhân, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dễ dàng chiến thắng qua hắn, càng khiếp sợ hơn là đối phương chỉ là đã ra một chiêu đánh bại Cuồng Nưu. Ba người trong lòng nhất thời phát điên, liếc nhau một cái, hợp thành hình tam giác đem Giang Hạo bao vây vào giữa. Trong mắt khinh bị cũng chẳng ra gì quét đi sạch sành sanh, với trước mắt mặt lộ vẻ không nhịn được Giang Hạo, không còn dám có nửa điểm khinh thị. Một khối trên cũng tốt, tình giải quyết từng người một phiền phức. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, bay thẳng đến ba người trước sau không động thủ người, không nhịn được phất phất tay, biệt mặc tích liễu được không? Làm sao cùng cái đàn bà dường như, các ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Chẳng lẽ còn muốn ta ngã trên mặt đất sau, tùy ý các ngươi đánh sao? Ha ha, Hạo ca huy vũ, tìm ai phiền phức không được, dĩ nhiên tìm Hạo ca phiền phức, cho rằng sẽ mấy chiêu liền rất lợi hại rồi, đối với Hạo ca tới nói, các ngươi chính là trong tã lót trẻ con, một cái đầu ngón tay đối phó các ngươi như vậy đủ rồi, không phải rất hung hăng sao? Hạo ca phong lưu phong khoáng, xem trên chị dâu của các ngươi cái kia là phúc phận của nàng, vẫn là ngoan ngoãn dâng đến, miễn cho đem các ngươi đánh cho tàn phế. Quạng lông vẫn không có dài đủ đây, tựu ra đến gây chuyện, xem Hạo ca làm sao thu thập các ngươi. Bốn phía người xem náo nhiệt cũng không nhịn được trêu chọc lên, vừa Giang Hạo một đầu ngón tay đâm ngã, cũng cùng như lúc bọn họ nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đối với bốn cái chủ động thượng môn gây chuyện người ném cười nhạo ánh mắt. Khụ, các vị ta là thuần khiết, đại gia không cần loạn giảng. Giang Hạo làm ho khan vài tiếng, lại để cho đám người kia kế tục nói tiếp, chính mình vẫn không được chuyên môn trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đảng hoàng trùm phản diện rồi. Trên, Huyết Kỳ Lân khoe miệng co giật một thoáng, bọn họ những năm này rong ruổi xa trường, đối mặt mưa bom bão đạn đều không có nhăn quá lông mày, lúc nào bị loại vũ nhục này, trong lòng ngất ức tới cực điểm, quẳng xuống phát khởi công kích. Đi chết đi! Huyết Kỳ Lân trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, trực tiếp sử xuất toàn lực, một cước đạp hướng về phía Giang Hạo sau lưng, hắn muốn một chiêu chế phục Giang Hạo. Quá chậm. Giang Hạo liền đầu đều không có biết, cảm thụ sau lưng khí lưu khuấy động, hắn bây giờ chỉ cần nhận biết một thoáng không khí lưu động, là có thể phán đoán ra đối phương ra tay góc độ rồi, trực tiếp mang tới chân, một cước liền đạp đi ra ngoài. Huyết Kỳ Lân nhìn chân liền muốn đá phải mục tiêu, hắn tự tin nếu như đối phương bị mình đánh một cước này, kém nhất cũng phải nằm 10 ngày nửa tháng. Huyết Kỳ Lân trong mắt lóe ra một vệt bóng đen, một luồng chân mùi hôi truyền đến, tiếp theo liền thấy một đôi chân to sống tới mặt, không nhịn được đến hít một hơi khí lạnh, trong lòng ngơ ngác, xuất cước tốc độ làm sao nhanh như vậy? Ầm. Giang Hạo bàn chân giẫm nát Huyết Kỳ Lân trên mặt. Mà Huyết Kỳ Lân thân thể còn duy trì thẳng đạp động tác, thân thể lăng không duy trì động tác, mà kịch liệt não bộ rung động, để hắn trực tiếp ngất đi. Ha ha. Bốn chung người vây xem khỏe miệng đều giật giật một thoáng, không nhịn được sờ sờ mặt, thương hại nhìn bị một cước đạp bất tỉnh, trên mặt bị đỏ tươi vết chân che lấp huyết kỳ lân, hoa nhi này cũng quá đáng thương đi. Hai người các ngươi cũng mau điểm, đốt. Giang Hạo đầu đều không có uốn éo một thoáng, tiếp tục nhìn hướng còn lại đốn hoa cầu cùng tuyết hổ. Cái này, đốn hoa cầu hoảng sợ trợn to hai mắt, con ngươi đều sắp trợn lồi ra, phảng phất nhìn thấy từ ngoài không gian mà đến quái vật, quan sát không nhịn được Giang Hạo. Giang Hạo chiến lực mạnh mẽ cho hắn lực trùng kích quá lớn, để hắn có chút không biết làm sao rồi. Cao thủ. Tuyết hổ nuốt ngụm nước bọt, đây mới thật sự là cao thủ, mọi cử động rất tùy ý, nhưng là mỗi một chiêu đều hàm chứa mạnh mẽ không cho khinh thường sức chiến đấu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tại sao có thể có người lợi hại như thế? Tuyết hổ xoắn xuýt cắn răng, sắc mặt âm tình bất định, cao thủ hắn từng trải qua không ít, có thể là chưa bao giờ gặp bất kỳ một cao thủ nào có thể mang đến cho hắn loại này nghiền ép ý hệ đặc kích, điều này làm cho hắn có chút nghẹt thở, thậm chí dâng lên vô lực phản kháng cảm giác, mà đối phương cùng chính mình tranh đấu, hãy cùng mèo chơi con chuột dường như đơn giản, thuần túy chính là vì giải trí. Không đánh ta liền đi rồi. Giang Hạo hoạt động một chút thủ đoạn, vươn người một cái, không để ý tới hai người, bay thẳng đến tai Giang Nam cửa lớn đi đến. Muốn đi? Đốn Hoa Cẩu thấy Giang Hạo chút nào cũng không có đem hắn để vào trong mắt, lòng tự ái nhận lấy mãnh liệt đả kích, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, uy thế hừng hực xông về Giang Hạo. Đáng ghét. Giang Hạo trực tiếp xoay người, giơ chân lên, trực tiếp một cước liền đạp đi ra ngoài. Ầm. Như đồng như đạn pháo phóng tới Đốn Hoa Cẩu, bị Giang Hạo một cước đạp trúng bộ ngực, trực tiếp bị đạp bay đến không trung, trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đã rơi vào xe chỗ ngồi lái xe trên, che ngực, không ngừng hướng ra phía ngoài phun máu, cũng không cần tiền dường như. Đây quả thực là lưu tinh chân a. Tuyết hổ run lên một cái, hắn vẫn luôn đang quan sát Giang Hạo nhất cử nhất động, vừa Giang Hạo xuất cước cùng đạp người động tác làm liền một mạch, hắn cũng chính là chỉ có thấy được một cái bóng mờ tránh qua, tốc độ nhanh tới nỗi ngay cả ánh mắt hắn đều không thể bắt lấy tốc độ. Ngươi, còn đánh nữa thôi. Giang Hạo nhìn sang sự ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt Tuyết hổ nhàn nhạt trừng lên mí mắt. Cái này, Tuyết hổ khó xử liếc mắt nhìn ba cái vừa còn sống chạy nhảy loạn, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất không động đậy ba cái hảo huynh đệ. Cảm giác vô lực trong nháy mắt tập kích đại não, lan tràn hướng về toàn thân. Nét mực cùng đàn bà dường như. Giang Hạo khó chịu nhíu nhíu mày, trực tiếp liền muốn hướng về Tuyết Hổ đi đến, ngược lại ba người cũng đã giải quyết xong, cũng không kém này cái cuối cùng, thẳng thắn trực tiếp đánh đổ quên đi. Khụ khụ, đừng đánh, đừng đánh. Tuyết Hổ vẻ mặt đưa đám lui về phía sau hai bước, nếu như là ở trên chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước, nhưng hôm nay biết rõ không thể chiến thắng, còn muốn đi liều mạng, vậy coi như là không có công việc, sự việc, tìm thay vạ rồi, hắn Tuyết Hổ cũng không có tự làm khổ khuynh hướng. Người rất thông minh. Giang Hạo mỉm cười liếc mắt nhìn không ngừng xua tay Tuyết Hổ, có thực lực đương nhiên phải tại chỗ báo thủ, không có thực lực nhưng muốn trang đại đầu, đây không phải là muốn bị đánh sao? Đem bằng hữu của ngươi mang đi đi, ngã, cũng ở đây ảnh hưởng chuyện làm ăn. Giang Hạo lười biếng phất phất tay, đánh nhau ba cái quân nhân công việc, sự việc, căn bản sẽ không có để ở trong lòng, là bốn người tìm hắn để gây sự hắn phản kích, đặt pháp luật trên giảng cái này gọi là tự vệ, đánh chết người cũng không phạm pháp. Khụ khụ, tốt đẹp. Tuyết Hổ đưa tay sờ sờ mũi, cười cười xấu hổ không nói gì tới cực điểm. Chính mình bốn người hấp tấp để giáo huấn người, kết quả vẫn không có một phút đã bị người toàn bộ quật ngực rồi, kết quả này thật to ra ngoài dự liệu của hắn, ngày hôm nay này phiền phức tìm quá oan uổng rồi. Chương 619, ta như trước kia không giống nhau. Ha ha, thật sự là quá khôi hài rồi. Cái này kêu là đánh người ngược lại bị người đánh chính là điển hình án lệ, hay cùng một người đi cưỡng gian, lại bị người ngược lại gian như thế. Tìm ai phiền phức không được, lại dám tìm Hạo ca phiền phức, đây không phải tự tìm không thoải mái sao? Hạo ca điêu khắc ngọc tốc độ đặt ở đánh người trên, còn không phải muốn trừng trị bọn họ một cái dạng gì? Liền thu thập cái dạng gì. Người vây xem nhìn chăm chú vào chật vật ngã trên mặt đất ngất đi ba người, đều bị chọc cười. Tỉnh lại đi. Tuyết mặt hổ sắc đỏ bừng lung lay cuồng ưu, bị người vây xem trước mặt mọi người chỉ trỏ trỏ để hắn không đất dung thân, hận không thể tìm một chỗ chui xuống dưới, lần này mất mặt quá mức rồi. Ta làm sao vậy? Cuồng ưu ánh mắt mơ hồ lay động một cái phát trầm đầu, xoa xoa đau đớn sau gáy, không biết làm sao chuyển động đại con ngươi, mở mịt nhìn lay động hắn Tuyết hổ. Ném đại nhân. Tuyết hổ tức giận trắng mặt nhìn một chút cuồng ưu, tiếp tục đi tới huyết kỳ lần cùng đốn hoa cậu thân trước. Buồn bực từng cái đem bọn họ đều cho lay tỉnh rồi. Mũi của ta. Đốn Hoa Cẩu lau lau khóe miệng vết máu, vuốt ve suýt chút nữa không có bị Giang Hạo một cước giẫm bằng mũi, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn không dám tưởng tượng, nếu như ở sinh tử tranh đấu lúc, đối phương đạp cường độ ở lớn một chút, đầu của chính mình e sợ trực tiếp liền biến thành trang suốt cả chua chun tưng rồi. Của ta răng, lão tử vẫn không có lao đây, liền muốn mang răng bộ sao? Huyết Kỳ Lân một mặt u hoãn, hộc ra một búng máu, dòng máu bên trong xen lẫn hàm răng mảnh vỡ, vừa Giang Hạo một cước đạp đến trên mặt hắn, hàm răng trực tiếp từ giường ngả voi bóc ra rồi, bóc ra trong nháy mắt biến thành vô số bã vụn. Nhất định phải lấy lại danh dự. Huyết Kỳ Lân tức giận nắm chặt nắm đấm tức giận bất bình quát. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh qua hắn sao? Tuyết Hổ tức giận trắng mặt nhìn một chút hai mắt đỏ bừng Huyết Kỳ Lân. Khắc cục. Huyết Kỳ Lân bị Tuyết Hổ nghẹn, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, buồn bực cúi đầu. Hắn nhìn ra được đối phương hạ thủ lưu tình, ở tình huống kia, hắn cũng chăm chú là giữ vững được một chiêu, điều này làm cho hắn rất là thất bại. Tối làm hắn không thể tiêu tan chính là, liền một hạng tự nhận là ở võ học phương diện có rất đào tạo sâu nghệ chính mình. Dĩ nhiên không có đối với phương niên kỳ đại. Đây quả thực là một thiên tài. Huyết Kỳ Lân bị đánh rất thảm, bất quá nhưng cũng không phải là một cái kẻ ngu, đối với thực lực của đối phương hắn là 100% tán thành, đồng thời rất bội phục. Chúng ta là chấp hành nhiệm vụ đi ngang qua, vẫn là về bộ đội luyện 2 năm nói sau đi. Tuyết Hổ an ủi vỗ vỗ ba cái thở phì phò huynh đệ, ba người bọn họ chấp hành nhiệm vụ đánh chết 20 mấy võ trang đầy đủ tên lưu manh đều có thể toàn thân trở ra, gặp phải một cái 20 tuổi không tới thanh niên, lại bị người khác thu thập phục phục tiếp tiếp, ngẫm lại đều buồn bực muốn thổ huyết. Nhưng là, đại thiên thế giới không gì không có, bọn họ có thể ở hơn 20 tuổi trở thành lợi hại nhất bộ đội đặc chủng, người khác tại sao thì sẽ không thể ở đồng dạng tiên niên kỳ đạt được không ít sức chiến đấu. Cũng chỉ có như vậy. Cùng như ba người cười khổ liếc nhau một cái, lúc thi hành nhiệm vụ không có thụ tổn thương, nhưng tìm người phiền phức lúc bị người đánh, này nếu như truyền đến những người khác đặc chủng đội viên trong hai, còn không bị cười đến rụng răng. Cùng như, các ngươi làm sao vậy? Một chiếc mang theo quân chữ chụp ảnh xe dịp, một tiếng quạt kẹt đứng, đỗ tại ba người bên cạnh, cửa sổ xe giương hạ, từ trong đó dò ra một cái đầu. Lão đại, Tuyết Hổ ba người thấy rõ trong xe dịp người sờ vỡ dạng, sắc mặt nhất thời thay đổi, liếc mắt nhìn nhau, ý thức được sự tỉnh tựa hồ không ổn. Chúng ta tiếp tục thảo luận đi. Giang Hạo làm lại quay lại bên trong phòng ăn, quay về chờ đợi mọi người tùy ý khoát tay háo một cái, mấy cái người nhằm chán, đều bị đuổi rơi mất. Hạo ca, thực sự là huy vũ. Trong mắt mọi người đều lập lòe cặp mắt kính nể, bọn hắn cũng đều vây xem toàn bộ đánh người quá trình, theo nhãn lực của bọn họ tự nhiên nhìn ra được bốn cái gây chuyện người cũng không phải người bình thường, nhưng là đối mặt Giang Hạo, dĩ nhiên cũng là có thể chống lại một chiêu mà thôi. Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là, Giang Hạo căn bản là không ý kỵ thân phận của đối phương, nên ra tay tựu ra tay, phần này can đảm liền đầy đủ người kính nể rồi, cũng không phải mỗi người cũng dám động quân đội người. Hạo ca, lại có phiền toái. Lúc trước đến báo cáo bảo an, bất chờ đi tới phòng khách, một mặt cười khổ báo cáo. Bọn họ không chịu đi sao? Giang Hạo khó chịu nhíu nhíu mày. Không phải, lại tới nữa rồi một người lính, nói là tới tìm ngươi một mình đấu. Bảo an thành thật trả lời. Còn không hết không dứt rồi. Giang Hạo híp mắt đứng thẳng lên, căm tức hướng về bên ngoài bước nhanh đi đến, dù là ai bị một đám con rồi một mực quấy rối, e sợ trong lòng cũng sẽ không sảng khoái đi. Lão đại, ngươi đây là? Tuyết mặt hổ sắc không ngừng biến đổi. Nhìn trước mắt trai ôm phải ấp cùng nữ nhân đại chơi trò mập mờ Lục Vân Phi, lấy vì là con mắt của chính mình xem choáng váng rồi, đây là cái kia đối với cảm, rắc, yêu sâu sắc một lòng lao đại sao? Đây quả thực là một cái phong trần lãng tử. Lao đại, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Cùng như vồ vồ mái tóc, nhìn Lục Vân Phi lấy tay bằng phẳng thả ở một cô gái cái mông, trong mắt của hắn đều sắp trợn lồi ra, loại động tác này đánh chết hắn hắn cũng không tin Lục Vân Phi có thể làm được. Lao đại, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì nghĩ không ra công việc, sự việc, tại sao phải như thế dằn vặt chính mình đây? Ngươi đây chính là trái với quân kỳ đây. Huyết Kỳ Lân cẩn thận nhắc nhở, ánh mắt không ngừng ở Lục Vân Phi trên mặt quan sát. Lục Vân Phi khoẹt miệng ngậm lấy cái kia bôi sắc sắc vẻ mặt, để hắn thậm chí hoài nghi, trước mắt vị này còn là lão đại của chính mình sao? Lão đại, coi như là bị cự tuyệt ngươi cũng phải nỗ lực tranh thủ, làm sao có thể tự giận mình đây? Huynh đệ chúng ta lần này đến chính là vì ngươi lấy lại công đạo. Đốn Hoa mặt chó ra giật giật một thoáng, đưa tay xoa xoa tê dại vết thương, trong lòng phiền muộn tới cực điểm, giúp mình lão đại xin nể tình khoản nợ. Lão đại nhưng ôm ấp để về nữ nhân khác, ông trời ơi! Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Khi hắn trong lúc vô tình quét đến Lục Vân Phi chưa quan trước mở miệng, còn có nữ nhân khoe miệng cháy nhảy lúc, Đốn Hoa cầu hận không thể đập đầu chết. Các anh em phi tâm, ta nghĩ thông, ta quyết định buông tha cho. Trên thế giới nữ người quá nhiều, hà tất chăm chú một cái đây? Lục Vân Phi cảm khái dương đầu lên, nhu gió lay động tóc, đúng là có mấy phần tối tâm thi nhân tang thương mùi vị. Lục Vân Phi cũng là bất đắc dĩ, hắn bây giờ trong cơ thể rót vào một đoàn muốn hỏa, hắn tối ngày hôm qua thử đường tắt tăng lên vui vẻ, quả thực hay cùng hút bạch phiến dường như, không cách nào tự kiểm chế rồi. Đặc biệt là. Sáng sớm hôm nay, hắn quán tính rời giường sau khi rèn luyện thể chất trên phát sinh to lớn thay đổi, để hắn suýt chút nữa lầm nhận thức vì là thân thể của chính mình trải qua người ngoài hành tinh cải tạo. Sức mạnh của thân thể, tốc độ phản ứng, còn có phối hợp tính, còn có ngũ quan nhạy cảm độ. Hết thể đều xảy ra bay vọt về chất, đặc biệt là không cách nào đột phá ra cấp tốc độ, càng là trực tiếp đã lấy được tăng lên, sau một đêm thay đổi để Lục Vân Phi có chút tinh thần hoảng hốt. Liền, Lục Vân Phi quyết định lấy sau kế tục kiên trì không ngừng đi này đường tắt, tiếp tục khai phá thân thể vô hạn tiềm năng, nhiều cùng nữ nhân giao lưu kinh nghiệm. Lão đại, đây cũng không phải là người nhất quán tác phong. Tuyết Hổ há hốc mồm, hắn thật sự là không hiểu, tại sao một hạng lập ra một cái quyết định, sẽ một con đường đi tới đen Lục Vân Phi, làm sao lại đã biến thành một cái thay đổi thất thường người? Các ngươi sau đó liền biết rồi. Lục Vân Phi khoẹt miệng ngậm lấy một vệt quỷ tiếu, hắn chắc chắn chờ bốn vị huynh đệ kiến thức hắn thay đổi sau, sẽ lý giải sự lựa chọn của hắn rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Vân Phi nhìn vô cùng chật vật, trên mặt sưng đỏ mang theo vết máu ba người, khuôn mặt lạnh lùng nhíu nhíu mày, ta nói, ba người các ngươi người làm sao luôn yêu động thủ đây? Còn chuyên môn hướng về trên mặt bắt chuyện, đây không phải đem chúng ta mặt ra bên ngoài ném sao? Lần sau đánh lúc nhớ kỹ hướng về trên người bắt chuyện, như vậy người khác cũng nhìn không ra đến. Và lại, không là có chuyện để cho các ngươi thương lượng đi sao? Nói cho ta biết, là ai động thủ trước? Lục Vân Phi đối với bốn cái tánh của người có thể nói là vô cùng hiểu rõ, bốn người đều là tranh cường háo thắng chủ, không có chuyện gì đều yêu thích quyền cước lẫn nhau, hắn đã sớm tập mãi thành quen lên rồi. Không phải chúng ta chính mình đánh. Cùng Nưu nhăn nhó cúi đầu, bị người một đầu ngón tay đâm mất đi ý thức, tưởng tượng đều không đất dung thân. Cái khác ba người đều thở dài một bộ chịu ủy khuất cô dâu nhỏ mô dạng. Đừng ai đánh. Lục Vân Phi sững sờ rồi, hoài nghi lỗ thai của chính mình có nghe lầm hay không, bọn họ có thể là quốc gia tinh nhuệ nhất chiến sĩ, toàn bộ Trung Châu thị có thể một mình đấu bọn họ một người, trong đó người đều không nhiều, bốn người nếu như liên thủ phối hợp, tuyệt đối là vô kiên bất tồi, làm sao có thể sẽ bị người đánh thành này tấm thê thảm mô dạng. Bị tình địch của ngươi. Đốn Hoa Cầu buồn bực nói lầm bầm. Tình địch của ta? Giang Hạo. Lục Vân Phi ha hốc mồm, bao nhiêu rõ ràng bốn người xuất hiện ở nơi này nguyên do, cảm động vô vô bốn người vai. Hắn thật sự rất lợi hại. Huyết Kỳ Lân tưởng tượng vừa đánh nhau quá trình, trong lòng truyền hình trực tiếp sợ hãi, nếu như ở trên chiến trường hắn gặp phải Giang Hạo, kết quả tuyệt đối là chết không thể chết lại, tuyệt đối không có nửa điểm bất ngờ. Hướng Thiên Long đều bị hắn đánh chính là cánh tay đều đứt đoạn mất, còn có Tuyết Lang bọn họ, lẽ nào các ngươi cho rằng so với bọn họ còn lợi hại hơn, dĩ nhiên không trải qua sự đồng ý của ta tìm đến mảnh vụn, gốc. Lục Vân Phi bất đắc dĩ thở ra một hơi, hắn cũng nghe được Hướng Thiên Long bị đánh chính là Giang Hạo chiếu thành, hắn vẫn cũng không tin, bây giờ hắn đã tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới chứ? Tuyết Hổ cười khổ thở ra một hơi, đối phương chiêu thức chân chính đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản, từng chiêu từng thức đều thành thạo như đồng tiện tay dính đến, không phí sức khí, nhưng có thể dễ như ăn cháo lấy tính mạng người ta, đây mới thật sự là cao thủ, đạt đến để cho bọn họ ngưỡng vọng độ cao. Không có chuyện gì, ta một hồi liền giúp đỡ bọn ngươi báo thủ. Lục Vân Phi an ủi vỗ vỗ bốn người vai, lời thề son sắt mà nói. Quên đi thôi. Bốn người khẩu khí nhất trí nói rằng, lập tức ném cho Lục Vân Phi một cái liếc mắt, Lục Vân Phi thực lực là bốn người bên trong mạnh nhất, có thể là vừa vặn cùng Giang Hạo giao thủ bọn họ có thể thấy, Lục Vân Phi thực lực cùng đối phương so với, căn bản là không đáng nhắc tới. Ta không phải là trước kia Lục Vân Phi rồi. Lục Vân Phi cười hắc hắc đạo. Nhìn ra rồi. Đốn Hoa Cầu bốn người nhất trí sốc một tiếng, nhìn hướng Lục Vân Phi trong ngực hai cái xinh đẹp nữ nhân, cái này xác thực không là trước đây lão đại tác phong. Đây là bại hoại quân kỳ a. Chương 620, sư phụ ta sai rồi. Lão đại, ngươi là tới làm gì? Lẽ nào ngươi biết chúng ta ở đây? Cung Nưu xoa xôi chảo sau gáy, nghi hoặc quan sát không ngừng đùa giỡn trong lòng quyến rũ nữ nhân Lục Vân Phi. Tìm đến người một mình đấu. Lục Vân Phi tự tin nắm chặt nắm đấm. Tìm Giang Hạo báo thủ. Ngươi cảm thấy ngươi năng lực được không? Huyết Kỳ Lân khinh bỉ nhướng mí mắt, vừa Giang Hạo thực lực bọn họ nhưng là thân thân cảm nhận được, quả thực chính là không chê vào đâu được, coi như là bọn họ đang luyện cái 3 năm dưới, e sợ như trước không chống đỡ được hắn một chiêu. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện ta có cái gì không giống sao? Lục Vân Phi nhắc nhở vung vẩy một thoáng nắm đấm. Hư rồi. Tuyết Hổ kha kha phúng cười nói, con mắt châu chuyển động ở Lục Vân Phi trong lòng trên người cô gái lưu luyến quên về. Khụ khụ, các ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy thực lực ta bạo phát, hy vọng đến thời điểm đừng hù dọa đến các ngươi. Lục Vân Phi hít mắt, trong mắt lập loè ngạo thị quần hùng thô bạo, ý thức nhìn chăm chú vào trong cơ thể dựa theo đặc biệt kinh mạch vận hành muốn hỏa. Ngươi tại lợi hại, cũng không ngăn cản được Giang Hạo một chiêu. Đốn Hoa Cầu tựa hồ cũng không sợ làm thương tổn Lục Vân Phi lòng tự tin, buồn bực nhả một ngụm, lão đại ra mặt nhưng là càng ngày càng dày, hy vọng một hồi đừng bị đánh tè ra quần. Ta làm sao cho các ngươi nói, người muốn tự tin, cho dù đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng phải có lượng kiếm tinh thần, một lúc nữa ta liền hướng về các ngươi phơi bày một ít sự lợi hại của ta. Lục Vân Phi lòng tự tin tiếp tục bành trướng, ánh mắt lộ ra bức thiết và hiếu chiến vẻ, bức thiết muốn tìm người luận bàn một chút. Lượng kiếm? Chỉ sợ ngươi kiếm đều không có nhổ ra, đã bị người chặt hư thối. Huyết Kỳ Lân mặt không thay đổi nói lầm bầm, hắn là không dám có vẻ mặt rồi, bộ mặt hơi động đậy liền khẽ động vết thương, đau đớn kịch liệt để hắn phát điên, khuôn mặt của chính mình xem như là hủy khuôn mặt. Lúc nào trở nên như thế không tự tin? Lên tinh thần, một lúc nữa cho ta vỗ tay khen hay, đây là ta cho các ngươi ra lệnh. Lục Vân Phi một mặt nghiêm túc nói, nếu như đem ngươi đánh bại, vậy vỗ tay bảo hay sao? Đốn Hoa Cầu liếm liếm đầu lưỡi khà khà cười quái dị nói, lão đại các ngươi có thể sẽ bị người đánh bại sao? Lục Vân Phi hừ lạnh một tiếng, trải qua ngày hôm qua một buổi tối muốn hòa điều hòa, hắn bất kể là sức mạnh vẫn là trạng thái, đều đạt tới được đỉnh phong trạng thái, chính dễ dàng lợi dụng chiến đấu nghiệm chứng thân thể một cái cải tạo hiệu quả. Giang Hạo đi ra tái Giang Nam, liếc mắt nhìn hai phía, cũng không hề phát hiện có cái gì quân nhân, lập tức nhìn thấy nghiêng dựa vào trên xe Việt Giã Lục Vân Phi, nhếch miệng lên một vệt hài hước cười yếu ớt, hướng về Lục Vân Phi đi đến. À, Huyết Kỳ Lân ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, con mắt thẳng tắp nhìn hướng sông tới mặt, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt Giang Hạo. Làm sao vậy? Lục Vân Phi thấy ba người đều ngốc như gà gỗ, vẻ mặt cứng ngắc nhìn xem chính mình phía sau, nghi ngờ quay đầu nhìn hướng phía sau. Sư phụ. Lục Vân Phi nhìn rõ ràng thân người đến sau mô dạng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn là phát ra từ phế phủ gọi Giang Hạo vì sư phụ, Giang Hạo tối ngày hôm qua cho sự chỉ điểm của hắn, để hắn được ích lợi không nhỏ, tối ngày hôm qua Giang Hạo đi quá vội vàng, hắn còn chưa kịp thỉnh giáo đây. Sư phụ, ta còn giống như không có chính thức nhận lấy ngươi rồi chứ? Giang Hạo con mắt từ hai cái quyến rũ đây đà trước ngực đảo qua, con mắt ngoạn vị liếc về phía vô cùng chật vật cùng như bốn người. Sư phụ, cùng như bốn người đều trợn to hai mắt, hoài nghi lỗ tai của chính mình có nghe lầm hay không, Lục Vân Phi thậm chí có một sư phó, làm sao chưa từng có nghe hắn nói qua đây? Bái sư thì cũng thôi đi, bái sư phụ lại còn là tình địch. Chính mình bốn người vô cùng lo lắng để giáo huấn người, mà Lục Vân Phi thì lại cùng tình địch kết thành thầy trò, làm sao như thế hỗn loạn đây? Đồ đệ tư chất tuy rằng kém một chút, nhưng là dầu gì cũng có thể cho ngươi lão bưng trà rót nước đúng không? Ngươi lão liền có thể thương đáng thương nhận lấy ta đi. Lục Vân Phi nóng nảy sau đầu đều đổ mồ hôi, trong mắt tất cả đều là cầu xin, thật giống như một cái không có ai đau, không có ai yêu hải tử. Cái này, Cung Nưu con mắt trợn lên cùng Đồng Lăng như thế, đưa tay ra dùng sức bấm một cái đốn hoa cẩu cánh tay. Ta đi, ngươi cái buôn nưu véo ta làm gì? Đốn hoa cẩu đau nhè răng nết miệng vuốt bị véo đỏ cánh tay, giận dữ trừng mắt liếc trừng mắt Cung Nưu, liền Lục Vân Phi đều tự cho là mình tư chất kém, vậy còn có nhường hay không chúng ta những người này sống? Bộ đội rất nhiều hạng ghi chép nhưng vẫn là hắn duy trì, tư chất của hắn còn kém. Lão đại này nói chuyện làm sao liền không biết chừa chút khẩu được đây? Lão đại không bệnh chứ? Đầu bị cửa kẹp. Huyết Kỳ Lân cũng bị trước mắt đại điệt ánh mắt một màn cho sợ ngây người, xoắn xuýt nhíu mày, này vẫn là lần đầu tiên thấy Lục Vân Phi khẩu khí như vậy nhuyễn, như trước kia cái kia xử sự quả quyết, từ không chịu thua Lục Vân Phi quả thực như hai người khác nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lão đại làm sao sẽ biến thành dáng dấp này đây? Tuyết Hổ nhãn con ngươi ở Giang Hạo cùng Lục Vân Phi trên người qua lại di động, nỗ lực tìm kiếm ra chút đầu mối đến, làm sao nhưng căn bản không tra được nửa điểm manh mối, chỉ có thể mang theo hoài nghi cùng mê hoặc kế tục quan sát. Nhìn ngươi thái độ thành khẩn, sư phụ liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi đi. Giang Hạo khó xử thở dài. Đa tạ sư phụ. Lục Vân Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có cảm nhận được Giang Hạo mang tới thay đổi, hắn sẽ không cảm thấy không bái sư sẽ có cái gì tổn thất, nhưng là cảm nhận được thể chất to lớn cải tạo sau, nếu như không bái Giang Hạo sư phụ, hắn Lục Vân Phi nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Ông trời, đâm mù mắt của ta đi. Cung Nưu dùng sức ấn lại nở đầu, nhìn sang nhắc tới thu đồ đệ liền một bộ lòng không cam tình không nguyện mô dạng Giang Hạo, tại nhìn xem cực lực lấy lòng định bợ Lục Vân Phi, Cung Nưu giống như đem con ngươi gậy đi ra. Cùng Nưu động tác sợ hai đến đốn hoa cầu hướng về bên cạnh Na Di một thoáng, sợ sệt lần thứ hai bị liên lụy. Đừng hoảng hốt bận bịu cảm ơn ta, các ngươi tất yếu đi lễ bái sư đây. Giang Hạo sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Cái gì lễ bái sư? Ngươi nói, ta lập tức được. Lục Vân Phi bức không kịp mà hỏi. Chúng ta sư môn lễ bái sư truy tìm cổ chế, cần dập đầu ba cái. Giang Hạo giơ lên ba ngón tay đầu. Dập đầu. Huyết Kỳ Lân há hốc mồm, Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, huống chi Lục Vân Phi là một cái vặn gãy không ngặt, không, người, làm sao có thể sẽ cho Giang Hạo dập đầu đây? Chuyện này quả thật quá hoang đường. Ừ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Lục Vân Phi không có nửa điểm hàm hồ, hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng liền quỳ gối Giang Hạo trước người, khom lưng một mực cung kính bắt đầu rồi dập đầu. À. Cùng như bốn người nhìn Giang Hạo hài lòng vẻ mặt, sắc mặt cũng thay đổi, nếu như không phải tận mắt thấy là Lục Vân Phi tự nguyện, không, là cầu còn không được, nhất định sẽ cho rằng là Lục Vân Phi bị hiếp bách, cái quỳ này đối với bốn người bọn họ lực trùng kích quá lớn, đánh vào bọn họ có chút không biết làm sao. Sư phụ rất vui mừng, tiểu thu hạ ngươi cái này tư chất không được đồ đệ. Giang Hạo từ trong túi tiền lấy ra 100 đồng tiền, đưa cho Lục Vân Phi, cái này xem như là tiền lì xì. Đa tạ sư phụ. Lục Vân Phi đứng dậy vỗ vỗ trên đầu gối đất, một mực cung kính nhận lấy 100 đồng tiền, cùng tiếp nhận rồi chân bảo dường như thận trọng gấp gọn lại để vào túi áo. Cùng như bốn người liếc nhau một cái, căn bản đều không rõ ràng trong đó đến cùng xảy ra cái gì, một mặt buồn bực dắt dịu nhau. Bọn họ là tới nơi này làm gì? Giang Hạo nhìn sang duy trì kinh ngạc cùng khiếp sợ cùng như bốn người, quay về Lục Vân Phi nhàn nhạt mà hỏi. Bọn họ là đến ta là đào nợ tình, có một người đoạt bạn gái của ta. Bọn họ là đến lấy lại công đạo, bất quá nhưng bị người đánh. Lục Vân Phi đắm chìm tại bị thu đồ đệ trong vui sướng, cũng không hề chú ý tới Cuồng Như bốn người khó coi đến mức tận cùng sắc mặt, tự mình giới thiệu đến. Hắn chính là các ngươi trong miệng trố nói lão đại. Giang Hạo ánh mắt nhu hòa ngừng lưu tại bốn người trên người. Đúng thế. Bốn người đều xấu hổ cúi đầu, Giang Hạo ánh mắt sáng sủa, phảng phất có thể nhìn thấu người tất cả, để cho bọn họ không dám có nửa điểm ẩn dấu. Nguyên lai là như vậy. Thông minh như Giang Hạo lập tức đã minh bạch, nhất định là Lục Vân Phi bạn gái bị người đoạt, mấy người muốn giao huấn người kia. Thế nhưng chính mình căn bản cũng không nhận ra hắn, lại bị không giải thích được trở thành cướp bạn gái người người, điều này làm cho Giang Hạo rất phiền muộn. Sư phụ, ta muốn giao huấn một người, ngươi một hồi ở một bên nhìn là được rồi, căn bản là không nên cử động động thủ, xem đồ đệ cho ngươi lão mặt dài. Lục Vân Phi đem tay háo tuốt lên, trên mặt tràn đầy nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Khụ khụ. Cùng như bốn người suýt chút nữa không có trực tiếp ho ra huyết, đều cho Lục Vân Phi chớp mắt, nhưng là Lục Vân Phi căn bản sẽ không có chú ý tới nhắc nhở. Giao huấn ai đó? Giang Hạo trừng lên mí mắt, nhẹ nhàng hoạt động thủ đoạn của chính mình. Thờ ơ mà hỏi, thật giống như thuận miệng hỏi. Người kia cùng tên của ngươi như thế, cũng gọi là Giang Hạo, ta nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo, bất quá nghe nói hắn rất lợi hại, bất quá ở lợi hại vẫn có thể mạnh hơn sư phụ sao? Sư phụ, nếu như đánh không lại, ngươi có thể nhất định phải giúp một chút đồ đệ bạn gái bị người đoạt, ta không thể nhịn. Lục Vân Phi giận dữ nắm chặt nắm đấm, thù giết cha, mối hận cướp vợ nhưng là cừu hận nhân vật hàng đầu, hắn nhất định phải báo thù. Hóa ra là như vậy. Giang Hạo mỉm cười nhìn chăm chú vào tâm tình kích động Lục Vân Phi, bị một người không quen biết truy nợ tình. Giang Hạo cũng là lần đầu tiên gặp phải, ta nhất định phải đánh gãy hắn một chân. Lục Vân Phi cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng. Khụ khụ. Cùng như bốn người ho kịch liệt, nỗ lực nhắc nhở Lục Vân Phi bất muốn lại tiếp tục nói rồi, làm sao Lục Vân Phi căn bản cũng không có chú ý tới, nhanh chóng bốn người đều phải thổ huyết rồi. Khẩu khí cũng không nhỏ, cho chân của ta liền ở ngay đây. Giang Hạo ngón tay ma sát cằm, lấy tay vỗ vỗ chân của mình, cười hỏi, làm sao từ nơi nào đánh gãy đây? Nếu không ta trợ giúp ngươi tuyển cái vị trí. Từ trung gian tách ra lưu nhiều lắm, nếu không từ bắp đùi đoạn đi. Như vậy đoạn khá là chỉnh tề. Sư phụ, ta vừa không có muốn đánh gãy chân của ngươi. Lục Vân Phi buồn bực gãi gãi đầu. Ngươi không phải là muốn tìm Giang Hạo sao? ta chính là trong miệng ngươi Giang Hạo, quên nói cho ngươi biết, vừa ngươi này bốn người bằng hữu tới tìm ta, ta liền cho bọn họ chỉ đạo một bộ công sức, xem ra ngươi cũng rất muốn cho ta chỉ đạo một bộ công sức. Giang Hạo đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân Phi vai. Lục Vân Phi ngốc trệ, nhìn cùng như bốn người quăng tới thương hại ánh mắt, mồ hôi lạnh xoạt xoạt hướng phía dưới chảy xuôi, chân mềm nhũn, trực tiếp dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, một cái nước mũi một cái nước mắt quát tầm lên, sư phụ, ta biết sai rồi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Mất mặt ta. Đốn Hoa cầu khẽ miệng co giật một thoáng, kinh bị liếc mắt nhìn cầu xin tha thứ Lục Vân Phi, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đem đầu đốn éo đã đến một bên, dùng hai tay bưng kín lỗ tai. Cái khác ba người cũng đều học theo răm rắp nghiêng đầu qua, buồn bực muốn đập đầu chết, có giả như vậy lớn, thực sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Không đánh gãy chân của ta. Giang Hạo mỉm cười mà hỏi, nhẹ nhàng hoạt động người thủ đoạn. Không dám. Lục Vân Phi ngước đầu, điềm đạm đáng yêu lắc đầu, trong mắt lóe ra một đạo e ngại vẻ, tuy nhiên lại không dám lùi về sau, nhắm mắt hồi đáp. Vậy ta liền đánh gãy chân của ngươi. Giang Hạo hừ lạnh một tiếng, giơ lên một cước đem Lục Vân Phi cho đạp đến rồi, trực tiếp quay về Lục Vân Phi chính là một trận loạn đạp, Lục Vân Phi trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, gào gào kêu, rất là thê thảm. Chương 621, chớ quên hứa hẹn. A. Lục Vân Phi thống khổ kêu thảm, thân thể khoảng chừng trái phải lăn nhấc lên quần quần bụi bặm, hắn thậm chí nỗ lực cắn răng cứng rắn chống đỡ không gọi, nhưng là Giang Hạo thay người vị trí đều rất xảo quyệt, nhẹ nhàng một cước đá lên đến, cảm giác đau đớn liền lan tràn toàn thân, khổ không thể tả nhẫn. Có như vậy đâu không? Đốn Hoa cầu nghi hoặc nhíu nhíu mày, lão đại này hành động nhưng là càng ngày càng kém, so với Giang Hạo đấm đá dùng sức vài lần, đều không nhất định có thể chiếu thành loại này đau đớn hiệu quả, này diễn không khỏi quá khuyết đại đi. Xem lão đại mô dạng, có vẻ như cũng không giống là ở trang. Huyết Kỳ Lân nhíu nhíu mày, Lục Vân Phi yết hầu cũng đều phải hạ hách. Nghe được mọi người lỗ chân lông sợ hãi, tuyệt đối không giống như là giả vờ, chỉ có trải qua chân chính thống khổ người mới có phản ứng như thế này. Ta xem cũng giống là thật sự. Tuyết Hổ khẽ miệng co giật một thoáng, trên đất lăn lộn Lục Vân Phi sắc mặt đỏ chót, cắn răng kiên trì, nơi cổ gân xanh kinh hoàng, thấy thế nào đều giống như nhận được nghiêm hình bức cung. Làm sao sẽ biểu hiện thống khổ như vậy đây? Cung Nưu cẩn thận quan sát Giang Hạo đặt chân vị trí, con mắt hơi sáng ngời, như có điều suy nghĩ nói lẩm bẩm, có vẻ như đá đều là nhân thể một số huyệt vị. Ngươi đúng là rất tinh mắt. Giang Hạo mũi chân căng thẳng, trực tiếp dùng sức chĩa vào Lục Vân Phi xương sống vị trí, Lục Vân Phi quận mình thân thể nhất thời căng thẳng, đầu hơi hơi giơ lên, hai mắt đều đầy máu, cả trương xuất khí mặt đều bóp méo, hiện ra đến thống khổ dị thường. Thân thể có một ít đau nhức huyệt, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào sờ, sẽ thu nhận rất lớn thống khổ, vẫn là ngươi thật lợi hại. Cung Nưu khẽ miệng co giật một thoáng, đánh người cảnh giới tối cao chính là đánh ngươi, ngươi nhưng căn bản ở trên người không nhìn thấy vết thương, mà căn cứ huyệt vị đánh người phương pháp xử lý, sắp thực liền có cái này cái bí ẩn công hiệu, đối với Giang Hạo sợ hãi có sâu hơn một phần. Ngoan độc. Huyết Kỳ Lân vẫn luôn cho là mình là một cái không người nào có thể so với ngon nhân, nhưng khi nhìn đến Giang Hạo hời hợt xuất cước, là có thể dẫn đến ngạnh hán lao đại thống khổ kêu rên, trong nháy mắt phục sát đất, nguyên lai chân chính ngon nhân đang ở trước mắt. Ta thấy thế nào ngã trên mặt đất người rất quen thuộc đây, hình như là Lục tướng quân Tôn Tử Lục Vân Phi. Hắn lại bị Giang Hạo trước mặt mọi người bạo đá. Lục Vân Phi làm sao lại phản kháng đây? Tựa hồ yên lặng chịu đựng, là sợ sệt không dám phản kháng đây, còn là căn bản cũng không có nghĩ đến muốn phản kháng, cố ý yên lặng chịu đựng đây. Giang Hạo liền Lục tướng quân Tôn Tử cũng dám như vậy trà đạp. Quả nhiên là một cái cường nhân, Trung Châu thị căn bản cũng không có người dám chạm Lục Vân Phi, hắn nhưng giáo huấn lên cùng giáo huấn nhi tử dường như, quả nhiên châu bò. Tái Giang Nam dù sao cũng là các loại danh lưu căn cứ, rất nhanh sẽ có người nhận ra Lục Vân Phi, nhất thời đối với Giang Hạo càng thêm bội phục, nếu như muốn là người ngoài dám như thế đối xử Lục Vân Phi, sợ là sớm đã bị Lục gia trả thù, táng gia bại sản thậm chí là cửa nát nhà tan rồi. Cảm giác thế nào? Giang Hạo không lưng, cười híp mắt nhìn sắc mặt thống khổ Lục Vân Phi, một mặt ân cần hỏi han. Cái này, cũng như bốn người đều há to miệng. Đánh người còn muốn hỏi bị đánh người cảm giác gì, cao nhân phong cách hành sự quả nhiên khác với tất cả mọi người, thật sự là làm người bội phục. Sư phụ, người nói xem. Lục Vân Phi cũng bị hỏi tuổi không nói gì, hơi co do thân thể, điềm đạm đáng yêu nhìn chăm chú vào Giang Hạo, một bộ chim cút ngoan ngoãn mô dạng. Hoạt động một chút thân thể. Giang Hạo dùng chân nhấc nhấc Lục Vân Phi thúc giục. Được rồi. Lục Vân Phi chịu nhịn toàn thân không xuống hơn trăm nơi đau đớn kịch liệt tập kích, cắn răng chiến chiến nguy nguy đứng thẳng lên, nhẹ nhàng hoạt động một chút, toàn thân xương cốt đều bạo phát ra bùm bùm pháo dường như tiếng vang. Lão đại đây là muốn giải thể. Kịch liệt xương cốt tiếng ma sát vang hù dọa đến cùng như bốn người, người xương cốt va chạm sẽ phát ra tiếng vang, nhưng là bùng nổ ra kịch liệt như thế liên tục tiếng vang vẫn là lần đầu thấy, cũng hoài nghi Lục Vân Phi xương cốt có phải là bị Giang Hạo cho hủy đi trừ đi. Hoa hoa hoa. Thật thoải mái. Lục Vân Phi tiếp tục sống chuyển động thân thể, càng là hoạt động thân thể thì càng nhẹ nhàng, mà thân thể bị đá đến vị trí kịch liệt cảm giác đau đớn, chính đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nhất trung không cách nào thay thế vui sướng cảm, rắc, ở trong người chạy xuôi khoái động. Lão đại có vẻ như không phải bị tra tấn cùng chứ. Cung Nưu nhìn chăm chú vào một mặt hưởng thụ tư thái, phản phất vừa cùng nữ người đại chiến mấy trăm lần hợp, tiêu ngạo rơi xuống chiến trường dường như Lục Vân Phi, trong lòng rất là buồn bực, bị người đánh còn cao hứng như thế, đầu có bị bệnh không? Cảm giác làm sao? Giang Hạo không nhanh không chậm hỏi. Lục Vân Phi trên mặt vẻ mặt thống khổ quét đi sạch sành sanh, thay vào đó là dạng dỡ vui sướng cảm giác, nhẹ nhàng hoạt động thân thể, từng luồng mênh mông năng lượng ở trong người chảy xuôi, để hắn muốn bách thiết tìm một người chiến đấu một phen. "Sư phụ, ngươi kế tục đánh ta đi." Lục Vân Phi cảm nhận được bị đánh sau khi thân thể to lớn thay đổi, nên xin nhìn hướng Giang Hạo, liền muốn làm lại ngã xuống đất, thật làm tốt bị đánh chuẩn bị. "Ta cũng không có đánh đầu của ngươi, ngươi nếu như choáng váng, ta nhưng là sẽ không đối với ngươi phụ trách." Giang Hạo khà khà cười quỷ nói. Cùng như bốn người cũng xem trợn tròn mắt, khó hiểu liếc nhau một cái, không rõ ràng trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa đánh người lúc Lục Vân Phi tê tâm liệt phế thống khổ bọn họ là chính thai nghe được, làm sao trong nháy mắt thì có yêu cầu bị đánh đây. "Sư phụ, người đánh xong ta sau khi, ta quanh thân kinh mạch đều thông rồi, cả người sức mạnh đều bị kích phát ra, quả thực so với ta chạy cái là được bên trong Việt giã đều phải tới có hiệu quả, quả thực là quá thần kỳ." Lục Vân Phi nước động lấy làm kỳ cười nói, hắn vừa cũng là cho rằng Giang Hạo đúng là phẫn nộ rồi muốn đánh hắn, nhưng là sau khi đánh xong thân thể to lớn thay đổi, để hắn trong nháy mắt đã minh bạch, Giang Hạo ở đâu là đang đánh mình, rõ ràng chính là đang trợ giúp chính mình tăng cao thực lực. "Tiểu tử ngươi còn rất thông minh." Giang Hạo tán thưởng gật gật đầu, giải thích nói, "Bên trong cơ thể ngươi tổn trữ năng lượng rất nhiều, chỉ dựa vào chúng ta sư môn đường tắt tu luyện, căn bản là không cách nào toàn bộ tiến hành phóng thích, ta vừa chỉ là thông qua mặt khác một loại phương pháp kích phát rồi bên trong cơ thể ngươi tiềm năng mà thôi. Bất quá, loại này kích phát biện pháp thật sự là có chút cực đoan, kích phát vị trí đều là một ít nhạy cảm huyệt vị, người bình thường nếu như bị ta kích phát, e sợ tiềm năng không có bị kích phát đi ra, cũng sẽ bị đau khổ kịch liệt giằn vặt đánh mất lý trí. Không thể không nói, ý chí lực của ngươi vẫn rất mạnh, không có bị ta giằn vặt trực tiếp chết, miễn cưỡng xem như là đúng quy cách khi làm đồ đệ của ta rồi. Đa tạ sư phụ khích lệ." Lục Vân Phi hấp tấp thay Giang Hạo xoa vai, "Sư phụ, ngươi đánh ta đánh chính là đủ cực khổ rồi, ta thay ngươi xoa bóp một thoáng." Nguyên lai là như vậy. Cùng như bốn người đều đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, Hoa Hạ xác thực tồn tại một ít thần bí kích phát tiềm năng phương pháp xử lý, thống khổ kích thích pháp có thể nói là thần bí nhất nhất chung, thường thường là cần muốn phối hợp một chút thúc dục, châm đâm, khâu cốt, các loại một ít phức tạp quá trình để hoàn thành. Bốn người không nghĩ tới, Giang Hạo nhìn như không sợ hai đấm đá, dĩ nhiên âm thầm sử dụng thống khổ kích phát tiềm năng phương pháp xử lý, trong lòng nhất thời phục sát đất. Kích phát bên trong cơ thể ngươi tổn trữ năng lượng, cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, nếu như ta đang tiếp tục kích phát xuống, ngươi thừa nhận thống khổ kế tục tăng cường, tự khả năng dẫn đến thân thể ngươi không cách nào phù hợp tổn thương, sự đau khổ này kích phát thủ đoạn, tất yếu quá một quãng thời gian mới có thể làm lại sử dụng. Giang Hạo quay về thưởng thức được chịu đòn ngon ngọt Lục Vân Phi giải thích. "Như vậy a?" Lục Vân Phi thất lạc gật gật đầu, hắn làm việc liền yêu thích một lần làm đến cùng, không thích bỏ dở nửa chừng, bất quá hắn tin tưởng Giang Hạo nhất định là trải qua thận trọng cân nhắc, cũng là bình thường trở lại. "Nhất định phải dạy dỗ chúng ta, chúng ta sẽ quân đội sau có thể giúp lão đại tiến hành kích thích, chúng ta ra tay tuyệt đối sẽ không nhẹ." Cung Như hoạt động người cổ chân, nhìn chăm chú vào Lục Vân Phi, hắn muốn giáo huấn Lục Vân Phi làm sao đánh không lại hắn, bây giờ rốt cục có một cái quang minh chính đại giáo huấn cơ hội, hắn tự nhiên không muốn buông tha. "Chúng ta cũng rất tình nguyện trợ giúp lão đại." Tuyết Hổ ba người cũng đều lộ ra giúp người làm niềm vui nụ cười. "Được, quay đầu lại ta liền dạy các ngươi đấm đá cái gì vị trí để kích thích, cái biện pháp này bốn người các ngươi người cũng có thể sử dụng." Giang Hạo cười nói, hắn bộ này biện pháp là Lương Nhâm lưu lại quyển gia cựu trên ghi lại, hắn cũng là lâm thời này lòng tham muốn thí nghiệm một thoáng, Lục Vân Phi tốt như vậy vật thí nghiệm ở, đương nhiên phải nhiều làm điểm, đốt, có ý nghĩa thí nghiệm. "Chúng ta coi như xong, vẫn là không thử nghiệm cho thỏa đáng." Cùng như bốn người nhớ tới Lục Vân Phi vừa thống khổ co giật mô dạng, đều cự tuyệt Giang Hạo có ý tốt. "Đến thời điểm không thể kìm được các ngươi." Lục Vân Phi khả khả cười mờ ám hoạt động một chút thủ đoạn, "Nếu tất cả mọi người là huynh đệ tốt, đương nhiên phải có khổ cùng gánh chịu." "Cứu mạng a." Cùng như bốn người ra đầu tê dại tội nghiệp nhìn Giang Hạo. "Ta giúp đỡ bọn ngươi trị liệu một thoáng." Giang Hạo bị bốn người cho chọc cười, đưa tay ra chia ra làm cùng như ba người tiến hành rồi đơn giản xử lý, đương nhiên là ở muốn hỏa thuật trị liệu phụ tá dưới tiến hành trị liệu. "Tốt lắm rồi." Bốn người thấy Giang Hạo mấy cái động tác đơn giản, liền nhẹ nhõm để toàn thân thống khổ quét đi sạch sành sanh, trong mắt đều lộ ra kính nể vẻ mặt, Giang Hạo trị liệu thủ đoạn so với quân đội quân ý đều lợi hại hơn rất nhiều. "Lục Vân Phi, chúng ta là không phải nên nói, ta người sư phụ này lúc nào cướp giật ngươi tên đồ đệ này bạn gái đi." Giang Hạo vì là bốn người trị liệu xong xuôi sau, quay đầu nhìn hướng Lục Vân Phi, hắn liền buồn bực rồi, tại sao vô duyên vô cớ liền treo chọc tới câu dẫn đường bạn gái người tội danh. "Lão đại, ngươi có biết hay không một người tên là Phương Manh nữ hải?" Lục Vân Phi thở ra một hơi, cười khổ mà nói, "Ta một mực tại thầm mến nàng, nhưng là nàng vẫn luôn nói yêu thích một người, mà trong miệng nàng chỗ nói người kia chính là ngươi." "Phương Manh?" Giang Hạo sững sờ, lập tức cũng nhớ tới trên người mặc đồng phục cảnh sát, tướng mạo khả nhân, tính cách hơi nhỏ nghịch ngợm Phương Manh, ngã, cũng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ thích chính mình sâu như vậy. "Phương Manh bị bắt cóc lúc là ngươi cứu nàng, nàng bây giờ ở đặc chiến bộ đội công tác, đối với ngươi có thể nói là chiêu tư mộ tưởng, ta thật sự là nhìn không được, vì lẽ đó liền tới tìm ngươi." Lục Vân Phi cười khổ lắc đầu, Phương Manh với hắn từ nhỏ ở một cái trụ sở quân đội lớn lên, có thể nói là thanh mục trúc mã, ai biết Phương Manh cũng là đi ra một quãng thời gian, liền thích Giang Hạo, để hắn rất là thất bại. "Khắc khủng, cái này ta cũng không nghĩ tới." Giang Hạo đưa tay sờ mũi một cái. "Sư phụ, ta quyết định thối lui ra khỏi, bất quá ta hy vọng ngươi cẩn thận đối xử sư nương." Lục Vân Phi ngưng trọng mà nói, tay cũng đã ôm hai cái với hắn cùng đi cô gái quyến rũ. "Ta cảm thấy tất yếu đang sử dụng thống khổ hơn phương pháp xử lý, thay ngươi kích phát một thoáng tiềm năng." Giang Hạo nguýt một cái Lục Vân Phi. Sư phụ, ta đây liền dẫn người rời đi tầm mắt của ngươi. Lục Vân Phi đối với Cuồng Ngưu bốn người nháy mắt, sau đó mở cửa lên xe, trực tiếp đánh hỏa, nhắc nhở nói, sư phụ, ngươi có thể không nên quên ngươi đối với Phương Minh hứa hẹn. Cho tới thống khổ kích thích biện pháp, ngươi làm xong phát điện thoại di động ta bên trong là được rồi, ta liền với bọn hắn sẽ bộ đội, hy vọng sau đó không lâu có thể nhìn thấy ngươi. Lục Vân Phi nói xong, chỉ lo Giang Hạo ngăn cản hắn, trực tiếp đột nhiên oanh kích một thoáng chân ga, từ tái Giang Nam trước cửa biến mất rồi. Đối phương nảy sinh, manh, hứa hẹn. Giang Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ, đã qua mấy giây sau, nặng nề thở ra một hơi, trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết vẻ, tự lầm bầm nói, xem ra tất yếu đi quân đội lưu manh rồi, không phải vậy chẳng phải là nuốt lời rồi, Phương Minh chờ ta. Chương 622, ta đến. Trung Châu thị viện y học lòng đất 13 tầng bên trong phòng thí nghiệm, đèn đuốc sáng choang giống như ban ngày, từng cái thân mặc áo choàng trắng bác sĩ, đứng lặng ở bày đầy các loại dụng cụ thí nghiệm bên trong phòng thí nghiệm, mỗi một người bọn hắn trong mắt đều lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn, trợn cả mắt lên nhìn lần này thí nghiệm mục tiêu, vẫn giam giữ trong lồng khỏe mạnh chuột trắng nhỏ. Bắt đầu thí nghiệm, truyền vào thí nghiệm tệ. Đông đảo bác sĩ bên trong phía trước, thân mặc áo choàng trắng, vóc người cao gầy, bên trong bộ một cái náo nhiệt váy ngắn, tướng mạo lãnh diễm cổ phán, hít sâu một hơi, âm thanh tỉnh táo quay về phụ trách tiêm người ra lệnh, nếu có người quan sát đủ cẩn thận, nhất định sẽ nhìn thấy cổ phán cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Phụ trách điều khiển máy móc thí nghiệm viên, nhanh chóng đem một con đầy đủ chất lỏng màu trắng ống thủy tinh đựng vào tự động tiêm vào máy móc bên trong, sau đó ấn xuống một cái tiêm vào nút màu đỏ. Cờ cờ ý tờ TT. Một cây ống dài kim thép đâm vào thí nghiệm trong lồng chuột trắng nhỏ trong cơ thể, chất lỏng màu trắng chậm rãi bị tiêm vào đi vào, chuột trắng nhỏ ra sức tránh thoát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái thứ nhất thí nghiệm, quang mẫn độ. Cổ phán nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, trực tiếp ra lệnh. Rắc. Chuột trắng nhỏ phía trên thân thể đèn chân không chụp đèn mở ra, chụp đèn bên trong đựng có 7 loại màu sắc khác nhau bóng đèn, đầu tiên bị điểm sáng chính là một con màu vàng bóng đèn. Nóng rực ánh đèn khoảng cách gần chiếu rọi chuột trắng nhỏ, để chuột trắng nhỏ có chút không thích ứng, không ngừng dùng nó mao nhung nhung móng vuốt nhỏ che chắn mắt, tránh né chói mắt ánh vàng. Ánh đèn chiếu xuống, chuột trắng nhỏ bạch sắc bên ngoài thân đang nhanh chóng phát sinh thay đổi, nguyên bản trắng như tuyết bộ lông từ từ trở nên thất bại mấy phần, như đồng bị phun lên một tầng màu vàng nước sơn, hào quang màu vàng ở màu vàng ánh đèn chiếu rọi xuống, hiện ra được rất là chói mắt. Chuột trắng nhỏ dễ, cái bản cũng không rõ ràng trên người mình phát sinh ra biến hóa, như trước tự mình gặm nhấm trong lồng giam đồ ăn, mà thân thể của nó rất nhanh sẽ nhấn chìm ở trong ngọn đèn, cả người cùng hào quang màu vàng dung hợp làm một thể. Nếu như không xem xét tỉ mỉ, căn bản là cha không nhìn ra. Soạt soạt soạt. Phụ trách ghi chép thí nghiệm số liệu thí nghiệm viên, ghi chép chuột trắng nhỏ các loại thí nghiệm đặc thù cùng phản ứng, tích lũy thí nghiệm số liệu. Kế tục đổi ánh sáng. Cổ phán lãnh diễm trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thí nghiệm chuột trắng nhỏ, tiếp tục ra lệnh. Rắc, như máu đỏ tươi màu đỏ đèn ánh sáng, ánh đèn bao phủ tại toàn bộ thí nghiệm lồng sắt bên trong, chiếu rọi ra một mảnh đỏ thế giới. Rắc, màu xanh là ánh đèn như đồng mùa xuân lục mầm, mang làm cho người ta vô hạn sinh cơ cùng hy vọng, như đồng cái khác ánh sáng như thế bao phủ chuột trắng nhỏ. Quang mẫn phản ứng bình thường, mỗi một lần thay đổi hiệu quả đều có thể đạt đến 3 phút, có thể tiến hành nhiều loại ánh sáng lộng lẫy bao trùm, có rất mạnh thay đổi tính cùng thích ứng tính. Nhiệt độ bình thường, không có sóng chấn động. Tim đập bình thường, chưa từng xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Huyết dịch nguyên tố hàm lượng ổn định bất biến, mô liên kết phản ứng kịch liệt, bất quá chính đang khôi phục trong, chưa từng xuất hiện tổn thương. Nghiên cứu viên tập hợp thí nghiệm số liệu, tiến hành tổng kết. Giải phẫu một thoáng, nhìn trong cơ thể bộ phận có hay không xảy ra bệnh biến. Cổ phán suy nghĩ một chút toàn bộ phân đoạn, sau đó bổ sung nói rằng: "Vâng." Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thí nghiệm nhân viên, lập tức đem chuột trắng nhỏ từ trong lồng giam nắm đi ra, thành thạo tiến hành giải phẫu, quan sát trong cơ thể bộ phận. Bộ phận đều bình thường, không có phát hiện bất cứ dị thường nào bệnh biến. Phụ trách giải phẫu thí nghiệm viên, căn cứ toàn bộ phương diện thí nghiệm số liệu, cuối cùng được ra thí nghiệm kết quả báo cho cổ phán. Thành công. Cuối cùng là thành công, đây đã là thứ 3000 lần thí nghiệm, rốt cục khắc phục gen thay đổi nan đề, đã lấy được đột phá. Không có bệnh biến sản sinh, cũng là mang ý nghĩa biến sắc chất lỏng thông qua bộ phận thân thể sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Đối với thân thể không có sản sinh nửa điểm nguy hại. Chúng ta tắc kẻ hoa thí nghiệm, cuối cùng là hoàn thành. Bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu người, nghe xong từng tổ nghiên cứu số liệu, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều lộ ra khó có thể ức chế hài lòng, rất nhiều người thậm chí vui mừng cực mà nước mắt, đại gia lẫn nhau nắm tay tâm tình đều rất kích động. Vù vù. Cổ phán vẫn như cũ không nhúc nhích đứng thẳng, lông mày cau lại, ánh mắt lộ ra sâu sắc lo lắng, cũng không có bị những người khác ảnh hưởng, một thân một mình rơi vào trầm tư. Cái này danh hiệu vì là tắc kẻ hoa thí nghiệm nghiên cứu khoa học hạng mục, là bên trong viện y học từ khi thành lập phòng thí nghiệm tới nay, bảo mật đẳng cấp cao nhất thí nghiệm hạng mục, tham gia nhân viên hết thảy đều trải qua nặng bao nhiêu thi đấu tuyển, có thể nói là bảo mật đã đến cực hạn. Sở dĩ như vậy bảo mật, thật sự là nghiên cứu ban đầu chất lỏng, mang cho người ta chấn động quá lớn, có thể làm cho thân thể thay đổi màu sắc nhìn như rất đơn giản, thế nhưng là liên lụy đến thần bí gen học cùng sinh vật học, mà thành quả nghiên cứu mang tới ảnh hưởng, càng thì không cách nào báo trước. Thí nghiệm vừa bắt đầu liền ngày đêm không ngừng tiến hành nghiên cứu phương diện nhân tài bao gồm mỗi cái lĩnh vực y học, gen từ tổ, đột biến gen, cải tạo gìn. Bọn họ bên trong phòng thí nghiệm có thể nói bao gồm hóa hạ gen học lĩnh vực hầu như toàn bộ đỉnh nhân tài. Mà giờ khắc này, rốt cục nghiên cứu thành công, phòng chế ra lúc đầu loại kia biến sắc chất lỏng, nhưng là Cổ Phán luôn cảm thấy tựa hồ còn thiếu chút gì. Rốt cuộc là thiếu hụt cái gì đây? Cổ Phán hàm răng cắn môi đỏ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đã bỏ sót cái gì phân đoạn. Cổ Phán, chúng ta thí nghiệm đều thành công, ngươi làm sao còn mặt ủ mày cho đây? Một người dáng dấp vui tươi nghiên cứu viên tò mò hỏi. Ta luôn cảm thấy thí nghiệm ít một chút cái gì. Cổ Phán nghĩ mãi mà không ra nói lẩm bẩm. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, hẳn là thêm ra đi một chút rồi. Chúng ta thí nghiệm bước đi toàn bộ đều là dựa theo lúc trước không đi tiến hành, mỗi một bước đều không có di lộ. Ngươi muốn không đi ra ngoài đi một chút đi dạo, vương lòng một chút tâm tình. Đúng rồi, ta không phải nghe nói có người xin ngươi xem ma thuật biểu diễn sao? Thí nghiệm viên chìm miệng nhỏ cười hát nói. Làm ảo thuật có làm thí nghiệm thú vị sao? Cổ Phán xoa xoa nở đầu, nàng từ khi thí nghiệm bắt đầu tới nay vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm quan trắc thí nghiệm ghi chép số liệu, bây giờ thí nghiệm cuối cùng thành công, nàng ngã cũng là thật sự có chút mệt mỏi, đích thật là nên đi ra đi dạo rồi. Kết quả kia tiến hành báo cáo sao? Thí nghiệm số liệu tất cả đi ra rồi, là nên báo cáo nhanh cho hiệu trưởng biết rồi chứ. Chúng ta cái này thí nghiệm cũng không phải y dược loại, lại không thể đủ làm cho người ta sử dụng, chúng ta cái này thí nghiệm chân thực công dụng là cái gì chứ? Tướng mạo luôn vui vẻ thí nghiệm viên khó hiểu vớt ve thư tịch trong tay bản lẩm bẩm lầu bầu nói, không thể làm cho người ta sử dụng. Cổ Phán ánh mắt sáng lên, lập tức suy nghĩ minh bạch thí nghiệm không chọn vẹn bộ phận ở nơi nào rồi, trực tiếp dùng sức vỗ tay, đối với bên trong phòng thí nghiệm người hô, chúng ta còn cần làm bước cuối cùng thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Người ở chỗ này đều bị hấp dẫn lại đây, khó hiểu nhìn chăm chú vào sắc mặt trịnh trọng Cổ Phán, nên tiến hành thí nghiệm đều tiến hành xong tất rồi, có vẻ như cũng không hề để lại cái gì bước đi, làm sao đột nhiên lại tăng thêm một bước thí nghiệm đây? Lâm sàng thí nghiệm, chúng ta vẫn không có làm lâm sàng thí nghiệm đây. Cổ Phán nhắc nhở. Nhưng là, cái này tắc kè hoa nghiên cứu hạng mục, lâm sàng thí nghiệm quá mức nguy hiểm, nếu như chất lỏng rót vào thể nội đối với gen xảy ra thay đổi, chúng ta liền biện pháp ứng đối đều không có. Và lại, chúng ta căn bản cũng không có điều kiện tiến hành lâm sàng, nó chỉ có một biến sắc năng lực, cái năng lực này cùng trên giường bệnh độ công kích bệnh hoạn trị liệu không giống, e sợ căn bản sẽ không tìm được đồng ý tham dự thí nghiệm đối tượng. Bên trong phòng thí nghiệm người đều làm khó dễ như mày, thí nghiệm đều cũng có mục đích tính, nhưng là bây giờ thí nghiệm rốt cuộc là mục đích gì đây? Coi như là người có thể biến sắc có thế nào, cũng căn bản tiểu không khả năng mang đến thương mại lợi nhuận, cái này thí nghiệm ý nghĩa thực sự có vẻ như cũng không lớn. Đối tượng thí nghiệm không cần tối lại, ta là có thể, còn vật thí nghiệm mang tới tác dụng, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể để hiện ra rồi. Cổ Phán ánh mắt lộ ra dứt khoát quyết nhiên vẻ mặt. Cổ Phán, ngươi đùa gì thế đây, coi như là tìm kiếm lâm sàng người thí nghiệm, cũng không thể bắt ngươi khi làm vật thí nghiệm a. Mọi người sắc mặt nhất thời đại biến, Cổ Phán nhưng là hiệu trưởng tôn nữ bà bối, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, bọn họ cũng không đảm đương nổi phần này trách nhiệm, trong lúc nhất thời đều bị giật mình. Đây là ta quyết định của chính mình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại lập tức bắt đầu làm thí nghiệm. Cổ Phán phất tay đã cắt đứt mọi người khuyên nhủ. Vẫn là xin phép một chút hiệu trưởng đi. Mọi người trên đầu đều toát ra mồ hôi lạnh, bị Cổ Phán cái này nghiên cứu cùng nhân làm cho sợ, tắc kè hoa hạng mục nghiên cứu ra chất lỏng, tính an toàn vốn là một tần số, vạn nhất một châm tiếp tục đánh đưa đến bệnh biến, chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Phán chết rồi. Mạng của ta do chính ta quyết định, và lại, chúng ta nhọc nhằn khổ sở, dạ dĩ kế nhật nghiên cứu, không phải là vì nó có thể đưa vào sử dụng sao? Mạng của ta do chính ta quyết định, các ngươi đều không cần quan tâm, ta đối chúng ta nghiên cứu thành công rất yên tâm, việc này không nên chậm trễ, đuổi nhanh cho ta tiêm vào. Cổ Phán không nhịn được nhíu mày. Đúng là không được. Bên trong phòng thí nghiệm người nhất thời đều hoảng rồi, Cổ Phán là một cái quyết định xong việc, tám con nhưu đều kéo không trở về chủ, đều muốn cứ gọi điện thoại thông báo hiệu trưởng, có thể là vì bảo mật tính, lòng đất bên trong phòng thí nghiệm chặt đứt hết thẻ tín hiệu, điện thoại căn bản là gọi không được. Ta rõ ràng các ngươi là vì tốt cho ta, nhưng là ta càng muốn hơn thu được xác thực thí nghiệm số liệu, ta không muốn đầu nhập nhân lực tài lực đến cuối cùng đạt được một cái không chịu nổi nghiệm chứng thí nghiệm số liệu. Cổ Phán hít sâu một hơi, trực tiếp đem tay áo cho tuốt lên, lộ ra một đoạn da thịt trắng như tuyết, thúc giục, đuổi mau giúp ta tiêm vào, nếu như các ngươi không giúp ta tiêm vào, ta liền chỉ có chính mình đích thân đến. Cái này, bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người là đều hẳn rồi, Cổ Phán không phải là chuột trắng nhỏ, chết thì đã chết, nếu như Cổ Phán muốn là xảy ra sai sót, lấy hiệu trưởng tính khi e sợ tuyệt đối sẽ không dễ tha bọn họ. Làm nhà nghiên cứu liền muốn có kính dâng tinh thần, nếu như ngay cả này chút phiêu lưu cũng không muốn gánh chịu, làm sao có thể đẩy mạnh khoa học tiến trình đây. Cổ Phán bay thẳng đến tồn trữ thí nghiệm chất lỏng đi đến, trực tiếp cầm lên tiêm vào kim tiêm, hút một bình chất lỏng màu trắng, trực tiếp đâm vào thân thể mô liên kết trong, chậm rãi đẩy vào tiến vào. Đều lo lắng làm gì, mau nhanh chuẩn bị máy móc, ghi chép số liệu. Một cái lớn tuổi chính là viện nghiên cứu bị Cổ Phán chấp nhất cùng dũng khí cho đánh chuyển động, nét mặt giàn mua đỏ bừng trực tiếp quay về bên trong phòng thí nghiệm đờ đẫn mọi người cao giọng hô. À, tốt đẹp. Bên trong phòng thí nghiệm nhất thời bắt đầu trở nên bận rộn, các loại máy kiểm tra khí đều bị làm lại mở ra, mà nằm ở trên giường Cổ Phán cũng bị người đẩy vào phòng quan sát. Các loại kiểm tra thân thể số liệu khí tài bị dán vào Cổ Phán thân thể mỗi cái vị trí, tim đập, huyết áp, mạch đập, thị lực. Tất cả vật hái số liệu máy móc đều cao tốc vận hành lên. Chương 623, muốn gặp người. Nhiệt độ bình thường, tim đập bình thường, huyết áp ổn định. Phòng quản lý ở ngoài mọi người, sốt sáng nhìn chăm chú vào máy kiểm tra khí trên tặng lại số liệu, tim đều nhảy đến cổ rồi, con mắt nhìn thẳng, liền nháy cũng không dám nháy một thoáng. Cổ Khiếu Thanh hai tay siết chặt, lòng bàn tay không được ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Hắn nghe nói Cổ Phán không để ý mọi người khuyên nhủ, cứng rắn, ngạnh, muốn lấy thân thí nghiên cứu sản phẩm, hắn suýt chút nữa không có bất tỉnh đi, vội vàng đi theo người đi tới phòng thí nghiệm. Cảm nhận được cái gì không khỏe không có. Cổ Khiếu Thanh quay về ở ngoài phòng thí nghiệm ống nói điện thoại hỏi. Không có cảm giác đến chút nào không thích ứng, trái lại cảm thấy rất thoải mái, ra ra ngươi tiểu không dùng lo lắng cho ta rồi. Cổ Phán nằm thẳng ở thí nghiệm trên giường, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, an ủi Cổ Khiếu Thanh. Thật bắt ngươi không có cách nào. Cổ Khiếu Thanh thở dài, Cổ Phán ở y học nghiên cứu trên, xưa nay đều là phấn đấu quên mình, loại này quyết chí tiến lên bước đồng hắn rất yêu thích, nhưng là muốn đến gặp phải sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn lại không muốn làm cho nàng liều mạng. Gia Gia liền xem ta tiến hành thí nghiệm đi, có thể bắt đầu vặt hái các loại số liệu. Cổ Phán thúc giục thí nghiệm viên, cứ việc nằm ở trên giường, cũng là chỉ huy mọi người. Bố cảnh. Thí nghiệm viên mệnh lệnh ra đạn, Cổ Phán nằm giường biến mất không thấy, quanh thân máy móc cũng đã biến mất, cả phòng trong nháy mắt đã biến thành một mảnh phong sa múa tung màu vàng sa mạc, tiếng gió gầm rú ở vang lên bên tai. Thân thể của ta bắt đầu biến sắc. Cổ Phán mừng rỡ như điên nhìn chăm chú vào cánh tay tuyết bạch sắc như đồng gặp phải ánh mặt trời hoa tuyết nhanh chóng tan rã, thay vào đó là theo cảnh sắc hấp dẫn lẫn nhau kim hoàng sắc. Cổ Phán cảm giác đến thân thể của chính mình đã sáp nhập vào toàn bộ sa mạc cảnh tượng bên trong. Thật lợi hại. Cổ Khiếu Thanh trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn chăm chú vào Cổ Phán hòa vào cảnh tượng trong, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí đều tìm không được Cổ Phán thân thể, bởi vì Cổ Phán cùng cảnh tượng dung hợp rất hoàn mỹ. Kế tục đổi cảnh mới. Thí nghiệm viên nhấn điều đổi cảnh mới theo níu. Theo níu sau lưng cảnh tượng đã biến thành yên vũ giang nam mông lung cảnh tượng, cây cối cao ngất dựng đứng, một cái đầm hồ nước ba quang khuấy động, hiện ra một mảnh giạt rào sinh cơ. Mà Cổ Phán thân thể kim hoàng sắc nhanh chóng rút đi, cùng chỗ ngồi cảnh sắc hấp dẫn lẫn nhau, thậm chí chân của hắn là màu xanh lá thực vật sắc, mà nửa người trên của nàng lại trở thành khô nhũ vỏ cây già mô dạng, mà đầu của hắn lại là một đóa hoa tươi sặc sỡ sắc. Kế tục đổi cảnh mới. Nghiên cứu viên một bên ghi chép thí nghiệm số liệu, vừa tiến hành cảnh tượng chuyển đổi, vì thí nghiệm số liệu phong phú tính, bọn họ thâu không xuống mấy chục thí nghiệm cảnh tượng. Cảnh tượng bao gồm xuân hạ thu đông bốn mùa, cùng với các loại trong thành phố cảnh tượng một ngẫu, có thể nói tư liệu sống ngận phong phú. Cổ Phán triển hiện nàng biến sắc năng lực, để thí nghiệm viên rất là thán phục trong, hưởng thụ một hồi khó được đánh vào thị giác lữ trình. Còn phải cần bao nhiêu thời gian? Cổ Khiếu Thanh trầm giọng hỏi, chỉ cần là thí nghiệm còn có một phút không có làm xong, hắn đều không dám xem thường. Nghiên cứu ra biến sắc chất lỏng tiềm phục tại trong cơ thể thời gian rất ngắn, chờ nó phát huy xong biến sắc tác dụng, cũng sẽ bị thân thể như bài tiết mồ hôi như thế bài tiết ra ngoài, sẽ không đối với thân thể sản sinh nửa điểm ảnh hưởng xấu. Một ông già quay về Cổ Khiếu Thanh giải thích, chuẩn bị kỹ càng đột phát khẩn cấp thiết bị, để tránh khỏi có phát sinh, nhất định phải bảo đảm Cổ Phán an toàn. Cổ Khiếu Thanh dặn dò bên cạnh thí nghiệm viên. Đã minh bạch. Thí nghiệm viên không dám thất lễ lập tức dặn dò người chuẩn bị khẩn cấp phương án. Còn có nửa phút là tốt rồi. Nghiên cứu viên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, căn cứ dị vãng cho ra thí nghiệm số liệu, thí nghiệm sử dụng chất lỏng, chẳng mấy chốc sẽ bị bài trừ bên ngoài cơ thể, thí nghiệm cũng là viên mãn thành công. Cổ Phán ngươi không sao chứ? Cổ Khiếu Thanh vẫn chú ý Cổ Phán nhất cử nhất động. Hắn phát hiện Cổ Phán sắc mặt có chút hơi trắng bệnh, nguyên bản nằm thẳng bất động thân thể, dĩ nhiên đang run rẩy nhẹ nhẹ. Lạnh quá. Cổ Phán hàm răng run lẩy bẩy, thân thể quyến rúc vào một khối, da thịt trắng như tuyết mặt trên, ở mọi người nhìn kỹ, dĩ nhiên đang nhanh chóng kết băng. Kết băng tốc độ rất nhanh, cũng là mấy giây, Cổ Phán trên da dĩ nhiên cũng làm kết đầy một tầng óng ánh long lanh tầng băng ở ánh sáng chiếu xuống lại vẫn có thể tỏa ánh sáng. Mau nhanh đun nóng. Cổ Khiếu Thanh vẻ mặt nóng nảy phân phó nói. Vâng. Phụ trách thí nghiệm nghiên cứu viện nhanh chóng ấn xuống một cái tăng nhiệt độ theo níu. Nhanh chóng vì là phòng thí nghiệm tăng cường nhiệt độ trong phòng, cũng là mấy giây, nhiệt độ trong phòng bị thêm đã đến 40 độ, Cổ Phán mới phát hiện ra một điểm ấm áp. Nóng quá. Cổ Phán nhanh chóng dùng ga trải giường sát mồ hôi, nàng cảm giác đến thân thể của chính mình lọt vào một mảnh cháy hừng hực trong biển lửa, thân thể đều phải bị đốt thành tro bụi rồi. Hạ nhiệt độ. Cổ Khiếu Thanh móc ra khăn tay, run rẩy lau chùi mồ hôi trên trán, con mắt nhìn chăm chú vào bên trong phòng thí nghiệm phát sinh tất cả, hắn thấy rõ ràng Cổ Phán trên người chính đang liều lĩnh hơi nước, hắn không dám tưởng tượng, người nhiệt độ làm sao sẽ cao tới mức này. Nếu như không hạ nhiệt độ, tôn nữ của mình có thể sẽ bị trong cơ thể tỏa ra to lớn nhiệt lượng trực tiếp cho chương chín rồi. Nghĩ tới đây, Cổ Khiếu Thanh không nhịn được run lên một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Có hay không cái gì khẩn cấp phương pháp xử lý? Cổ Khiếu Thanh quay đầu sắc mặt âm trầm hỏi. Vừa nghiên cứu thành công, vẫn không có nghiên cứu ra giải trừ thuốc đến. Thí nghiệm viên môn bất đắc dĩ cúi đầu, dựa theo thí nghiệm thông lệ, cũng sẽ là nghiên cứu ra giải trừ thí nghiệm đặc biệt thuốc sau mới sẽ bắt đầu thí nghiệm. Như vậy cho dù là thí nghiệm xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể giải trừ thí nghiệm, không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là tắc kè hoa nghiên cứu bộ môn biến sắc chất lỏng, nhiều lần thí nghiệm đều chưa từng xuất hiện nửa điểm nguy hại thân thể phản ứng, mọi người cảm thấy nó không có một chút nào tính nguy hại, căn bản cũng không cần bố trí giải dược. Cổ Phán dám lấy thân thuốc thí nghiệm cũng là bởi vì nàng cho rằng dược phẩm không có nguy hiểm, nếu như dị vãng thí nghiệm xuất hiện nửa điểm bất lương phản ứng, nàng đều sẽ không đích thân thí nghiệm, lẽ nào cũng chỉ có tiếp tục xem nàng chịu đựng thống khổ sao? Cổ Khiếu Thanh nóng nảy đi tới đi lui, tâm như lửa cháy, chỉ có chờ trong cơ thể nàng lưu lại biến sắc chất lỏng bị sắp xếp đi ra. Các nghiên cứu viên cũng là bó tay hết cách. Làn da của ta đã biến thành thạch đầu hình dáng vật cứng, sờ tới sờ lui rất có cảm xúc, giống như là vớt ve một tảng đá mặt ngoài, có chút hơi lạnh cảm giác. Cổ Phán ý thức đã có điểm, đốt, ngất, thân thể to lớn nóng lạnh trên lệch nhiệt độ, làm cho nàng hầu như suýt chút nữa, bất quá nàng biết mình không thể ngã xuống, bởi vì nàng còn đang thí nghiệm trong, tiếp tục hồi báo tự thân cảm giác.